Sói đen chân tiên đột nhiên nhịn không được bộc phát tiên vực. Sói đen chân tiên đột nhiên cảm thấy, cái này Lưu Văn Phỉ thân bên trên phát ra cực kỳ cảm giác nguy hiểm, một cái không tốt, hắn cảm giác mình cũng có thể lật thuyền trong mương cảm giác. Sói đen chân tiên không biết là, hắn đối mặt cũng không phải cống ngầm, mà là tinh thần đại hải tồn tại. Ngao ngao nha. Sói đen chân tiên, sói đen tiên vực bạo phát đi ra vô biên sói tru, phương viên 10 triệu bên trong đều là đáng sợ sói tru sóng âm ở hư không hỗn độn không khuấy động chấn động không ngừng, phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn nháy mắt bị nghiền ép ra, vô số đáng sợ câu ngấn khe hở ra, đáng sợ câu ngấn khe hở, không ngừng chui ra vô số đen như mực tiên khí tụ tập cự lang. Sói đen chân tiên trên thân bay ra ngoài mấy ngàn nói lực lượng pháp tắc xoáy động lên tới đáng sợ linh bảo ra, tạo thành vô biên tinh giới kết giới. Trong đó một đầu cự lang toàn thân đều là óng ánh kim quang, phát ra đáng sợ tiên uy. Toàn bộ 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều là ầm ầm ba động chấn động sói tru, xuyên thấu một chút pháp lực pháp tắc ngăn trở, lập tức chấn động phải Lưu Văn Phỉ khổng lồ thân hình, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, vặn vẹo chấn động không thôi, thân hình đều ầm ầm bạo phát đi ra đáng sợ quang huy. Thân hình không ngừng bị đáng sợ sói tru chấn động phải tại hư không không gian hỗn độn xoáy động không ngừng, trên thân không ngừng chấn động ra từng vòng quang huy bạo tạc, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Ngao ngao nha. Kim quang kia cự lang phát ra đáng sợ gào thét gầm thét, thân hình bỗng nhiên chấn nhiếp ra vô biên quang bạo, thân hình bỗng nhiên khẽ động kim quang rung động, đi thẳng đến Lưu Văn Phỉ thân hình trên không. Ầm ầm. Ầm ầm, đáng sợ pháp tắc quang huy, tại kim quang cự lang cự trảo phía trên ngưng tụ ra đáng sợ pháp tắc thiểm điện xoay chuyển, bỗng nhiên nghiền ép qua hư không không gian hỗn độn, hướng Lưu Văn Phỉ trên thân bắt tới. Một trảo này, vặn vẹo càn khôn, nghiền ép qua hết thể hư không không gian hỗn độn, nháy mắt liền đến Lưu Văn Phỉ trên đỉnh đầu. Tới xinh đẹp. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng quát, trên cánh tay thế mà phát ra hóng ánh đáng sợ quang bạo, 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong, công kích kinh người nhất công kích pháp tắc, nghiền ép pháp tắc, vỡ vụn pháp tắc, tốc độ pháp tắc, phá pháp pháp tắc, lực lượng pháp tắc. Toàn bộ tụ tập đến một quyền kia ở trong. Một quyền này như là thái dương tinh thần, xung kích vang nổ, hư không không gian hỗn độn nháy mắt đều một trận đình trệ, kia sói đen chân tiên, sói đen tiên vực nháy mắt xuất hiện vô số rạn nứt, vô số sói đen đều trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tại ngàn chọn một hô hấp nháy mắt. Vành. Một tiếng đáng sợ vô biên oanh minh bạo tạc, một quyền kia trực tiếp cùng kia cự lang kim quang cự trảo đánh vào cùng một chỗ, đáng sợ quang bạo chấn thiên bạo tạc, giống như hư không không gian hỗn độn bên trong, một cái tinh thần nổ tung lên giống như, đáng sợ một quyền trùng điệp trực tiếp huyền hóa muôn vạn pháp tắc, hư không không gian hỗn độn đều bị oanh ra tới một cái cự hình vô cùng không gian lỗ đen. Phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều một trận lõm. Kia sói đen chân tiên, sói đen tiên vực, thế mà trong nháy mắt dạn nước bạo liệt ra, không gian bên trong không ngừng ầm ầm vỡ vụn ra, vô số dạn nước bạo tạc, đáng sợ quang huy vặn vẹo rung động động. Mà kim quang kia cự lang nuốt sói trực tiếp bị đánh thành hư vô, ngực mở ra một cái đáng sợ lỗ lớn, bên trong muôn vạn pháp tắc vặn vẹo phá hư, kim quang cự lang không ngừng sụp đổ bắt đầu. A! Sói đen chân tiên lúc này kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình há mồm phun ra đến, từng ngụm tử kim sắc tiên huyết, thân hình trực tiếp bị chấn bay ra ngoài 10 triệu dặm xa. Trông thấy cảnh này, đáng chết. Tiểu tử này làm sao lĩnh ngộ nhiều như vậy công kích pháp tắc? Càng đáng sợ chính là, những này lực lượng pháp tắc đều viên mãn. Đúng vậy a, hắn thật chỉ có 100.000 tiên thọ chân tiên sao? Sói đen chân tiên chỉ sợ chịu không được. Đáng chết, chẳng lẽ thật là khiến người ta tộc cước hiếp đến trên đầu chúng ta không thành? Sói đen yêu tinh giới cùng dị nhân tộc tinh giới chân tiên, trên mặt đều một trận cực độ sắc mặt khó coi, kinh hô lên. Nhìn Lưu Văn Phỉ ánh mắt đã biến thành kính sợ. Không ai có thể nghĩ đến, Lưu Văn Phỉ có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, mà lại có thể dung hợp lại cùng nhau, một quyền toàn bộ bạo phát đi ra. Phải biết pháp tắc sở dĩ gọi là pháp tắc, chính là cực hạn quy tắc của mình, tỉ như lực lượng pháp tắc, lực lượng liền là cực hạn thuần túy lực lượng, nó hắn pháp tắc muốn dung hợp tiền đến, là cực kỳ khó khăn, mà lại sẽ giảm xuống uy lực. Lưu Văn Phỉ cho tới nay đều như thế vận dụng pháp tắc lực lượng, thật tình không biết cái này cùng thần thông, đã không phải là chân tiên có thể nắm giữ, Lưu Văn Phỉ sở dĩ có thể thi triển, đó là bởi vì tu luyện đại thế nói, vô thượng tiên đạo. Đương nhiên, cái khác chân tiên cũng là có thể như thế thi triển, nhưng là một lần tính, đem nhiều như vậy công kích pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, đồng thời phát huy ra uy năng ra, vậy liền 10 điểm không đơn giản. Đáng chết. Sói đen chân tiên bị nháy mắt đánh bay ra ngoài mấy triệu bên trong, sắc mặt một trận cực độ khó coi, không nghĩ tới Lưu Văn Phỉ lại có như thế kinh thiên pháp tắc thần thông, mình cũng không phải gia hỏa này đối thủ, nhưng là bây giờ muốn nhận sợ, kia là tuyệt đối không có khả năng, việc quan hệ sói đen yêu tinh giới tồn vong. Đi. Sói đen chân tiên trong lòng nghĩ như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng quát, há miệng phun một cái quang huy rung động hạt đậu nhỏ đồng dạng, phía trên quan xoắn ra vô số tiên khí phù văn, phát ra đáng sợ vô biên tiên khí bảo vật bay ra. Tiên bảo. Chúng chân tiên trông thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên đều một trận xúc động, hô hấp đều nặng nề lên, không nghĩ tới cái này sói đen chân tiên lại có tiên bảo nơi tay. Sói đen chân tiên phóng xuất kia quang huy rung động hạt đậu nhỏ, há mồm phun ra tiên huyết, hướng kia hạt đậu nhỏ chui vào đi vào, kia hạt đậu nhỏ tiên bảo một mảnh huyết quang phủ văn tra được vặn vẹo rung động động, bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, mở ra một đạo đóa hoa ra, đóa hoa nở rộ, một đạo tiên quang phun trào ra, một đạo phát ra vô biên nóng ánh tiên quang trường thương bay ra, trường thương tiên bảo phía trên vặn vẹo rung động ra vô biên tiên quang, phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều trong nháy mắt ngừng. Nhận lấy cái chết đem, sói đen chân tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ đột nhiên bắt lấy kia trường thương tiên bảo. Đột nhiên đáng sợ màu đen xám tiên quang đáng sợ vô cùng vặn vẹo rung động động, một thương mãnh đâm ra. Một đâm này, muôn vạn tiên quang pháp lực rung động, hư không không gian hỗn độn đều bị đánh ra một cái vô song đáng sợ không gian lỗ đen, một đạo mấy chục ngàn dặm chi lớn pháp tắc quang huy của sáng, theo trường thương tiên bảo, nháy mắt oanh tạc mà ra, xuyên thủng hết thảy, nháy mắt liền đến Lưu Văn Phỉ trước người. Tiên bảo. Lưu Văn Phỉ lộ ra một tia trầm trọc chi sắc, lạnh lùng quát, phá cho ta. Theo Lưu Văn Phỉ gầm thét, đại thủ kim quang muôn vàn pháp tắc xoay chuyển, trực tiếp hướng hư không không gian hỗn độn một trảo, một vài 10.000 dặm chi lớn không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành pháp tắc linh quang đại thủ, trực tiếp hướng kia sói đen chân tiên phóng xuất trường thương tiên bảo công kích quang huy bắt tới. Phốc, một tiếng đáng sợ buồn bực bạo, kia trường thương tiên bảo công kích ra mấy chục ngàn dặm chi lớn của sáng, nháy mắt bị Lưu Văn Phỉ một tay cho trực tiếp nghiền ép thôn vệ, vô biên quang huy không ngừng hướng Lưu Văn Phỉ cầm ra đến không gian pháp tắc đại thủ chui vào. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng đáng sợ quang huy bạo tạc, tại sói đen chân tiên đỉnh đầu, mở ra một cái đáng sợ không gian lỗ đen, một vài 10.000 dặm chi lớn không gian pháp tắc ngưng tụ ra đại thủ, nháy mắt xé rách không gian, trực tiếp hướng sói đen chân tiên đỉnh đầu xuề tay ra. Ầm ầm, một mảnh đáng sợ quang bạo, kia một đạo trường thương tiên bảo công kích ra trường thương công kích, thế mà từ bàn tay to kia phía trên, nghiền ép quanh minh, hướng sói đen chân tiên đỉnh đầu hành tạc xuống dưới. Dịch chuyển không gian, không có khả năng. Sói đen chân tiên trông thấy cảnh này, hoảng sợ hô, có thể thôn phệ tiên bảo công kích, đồng thời dịch chuyển không gian chuyển hướng công kích chính hắn, đã không phải là không gian pháp tắc tu vi, tuyệt đối là vượt qua 50% không gian pháp tắc. Ngao. Sói đen chân tiên cũng không lo được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đáng sợ màn sáng rung động, thân hình nhanh nhưng, hắc quang quang huy rung động, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, sói đen chân tiên tại bên ngoài mấy triệu dặm thoáng hiện, còn chưa kịp thở phào. Oeng, một cái đáng sợ quang huy rung động pháp tắc vòng xoáy, hướng sói đen chân tiên che đậy xuống dưới, nháy mắt đem sói đen chân tiên gắn vào trong đó. Không được. Sói đen chân tiên hoảng sợ hô, giơ lên kia trường thương tiên bảo, đồng nhiên một thương oanh kích ra ngoài, trực tiếp nghiền nát kia pháp tắc vòng xoáy. Đột nhiên, ba. Sói đen chân tiên cảm giác có người vỗ một cái bờ vai của mình. Chương 996, một cước đạp bay. A. Sói đen chân tiên sững sờ, đột nhiên kêu thảm bắt đầu, chỉ cảm thấy cái mông một trận kịch liệt vô cùng đau đớn, toàn bộ xương hông đều vỡ vụn, toàn bộ thân hình đằng vân giá vũ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài không biết bao xa, đem hư không không gian hỗn độn đều xô ra tới một cái đáng sợ hắc quang lô lớn ra. Chúng chân tiên chỉ thấy, Lưu Văn Phỉ giống như quỷ mị, như ảnh như theo xuất hiện tại sói đen chân tiên thuấn di ra thân hình phía sau. Sói đen chân tiên mặc dù phản ứng kịp thời vênh mở cái kia hắc quang xoay chuyển vòng xoáy, nhưng là Lưu Văn Phỉ thân hình lại là nháy mắt xuất hiện tại sói đen chân tiên phía sau, đầu tiên là đập sói đen chân tiên bả vai một chút, đi theo chính là một cước đá vào sói đen chân tiên trên ngông. Đem sói đen chân tiên đạp bay ra ngoài. Thân vị một cái chân tiên, thế mà bị người dạng này đặt mông đạp bay, nói ra, mất mặt đều đến toàn tu tiên giới. Bất quá, sói đen chân tiên rõ ràng là thi triển bỏ chạy thần thông, Lưu Văn Phỉ lại có thể nháy mắt đi theo thuấn di quá khứ, cái này cùng thần thông. Chẳng lẽ gia hỏa này không gian pháp tắc đã vượt qua 70% rồi? Chúng chân tiên trong lòng đều hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, nếu thật là vượt qua 70% không gian pháp tắc thần thông, ở đây chân tiên đều cùng tiến lên, đều không làm gì được Lưu Văn Phỉ a. Bằng không sao có thể như ảnh như theo đuổi kịp sói đen chân tiên đây này? Còn có, Lưu Văn Phỉ cái này như ảnh như theo quá khứ, thế mà để sói đen chân tiên hoàn toàn không có thời gian phản ứng, chẳng lẽ Lưu Văn Phỉ còn có cái gì bí ẩn pháp tắc thần thông không thành? Liền xem như ẩn thân pháp thì thần thông tiên pháp, cũng không có khả năng để một cái chân tiên đều không cảm giác ra. Trong lòng nghĩ như vậy, thế mà nhìn không thấu kia Lưu Văn Phỉ. Chỉ có Hồ Lô lão tiên nhìn ra cái gì giống như, ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh người hàn quang, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, hết sức kinh ngạc ma bộ dáng. Thật tình không biết, Lưu Văn Phỉ không gian pháp tắc tu luyện cũng không có đến 70% trình độ, còn tại 50% nhiều, dùng là sinh mệnh pháp tắc thần thông, sinh mệnh quá chặt, sói đen chân tiên đi đến bất kỳ địa phương nào, Lưu Văn Phỉ đều có thể khóa chặt hắn vị trí, nháy mắt thân hình quá khứ, mà lại dùng sinh mệnh pháp tắc thần thông, ẩn tàng sinh mệnh của mình khí tức, tự nhiên để sói đen chân tiên không thể nhận ra cảm giác đến hắn xuất hiện tại kia sói đen chân tiên phía sau. Lưu Văn Phỉ cũng không tính đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, hai tay ôm ngực nhìn xem hư không không gian hỗn độn, mặc dù cách xa nhau 10 triệu bên trong, Lưu Văn Phỉ thấy thì thấy nhìn thấy, kia sói đen chân tiên một mặt ảo não xấu hổ phiền muộn tức giận, các loại cảm xúc, xương hông đã vỡ vụn, hắn xương hông thế nhưng là đã là tiên cốt, thế mà bị Lưu Văn Phỉ một cước cho đạp gãy nước. Có thể thấy được Lưu Văn Phỉ một cước này có bao nhiêu sao lợi hại, càng quan trọng chính là sói đen chân tiên bị bại rối tinh rối mù, áp đáy hòm bí mật bảo vật, tiên bảo trường thương đều dao động, đều hoàn toàn không làm gì được Lưu Văn Phỉ. Sói đen chân tiên, ngươi nhận thua sao? Lưu Văn Phỉ ngạo nghễ hướng về phía hư không không gian hỗn độn lạnh lùng nói, lại phiết một chút, kia chín tính trẻ con tiên cùng nhau chân tiên, lạnh lùng nói, hay là nói, các ngươi còn muốn phái ra một cái khác đại biểu bên trên. Xách. Sói đen chân tiên sắc mặt một trận khó coi, muốn lối ra nhận thua cũng là khá khó khăn. Ngược lại là, Lưu tiên hữu thần thông kinh thiên, tiên pháp vô địch, ta cùng không bằng. Chín tính trẻ con tiên nhìn ra được sói đen chân tiên xấu hổ, trầm giọng nói, ta cùng nhận thua, chiến trường mở, từ các ngươi đến định. Ngươi ngược lại là thứ thời. Lưu Văn Phỉ ngạo nghễ nói, lúc bắt đầu, bọn gia hỏa này đều gọi hắn tiểu tử, một bộ xem thường hắn tư thế, bây giờ lại là tiên hữu, cho dù là địch nhân cũng không dám đắc tội, cái này chân tiên cũng là như thế thực lực vi tôn a, từ tôn nói, vậy liền tại sói đen yêu tinh giới mở chiến trường. Bất quá, có một chuyện, ta phải nói rõ. Chín tính trẻ con tiên mở miệng nói ra, chúng ta dị nhân tộc tinh giới cùng sói đen yêu tinh giới là đồng minh quan hệ, chiến trường này, chúng ta dị nhân tộc cũng muốn tham dự một phần. Nha. Các ngươi dị nhân tộc tinh giới ngược lại là nghĩa khí. Lưu Văn Phỉ mang theo trâm trọng nói, nhưng mà lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, bất quá, dù sao chiến trường này mở tại sói đen yêu tinh giới, các ngươi dị nhân tộc tinh giới tu sĩ quá khứ, bất quá là rèn luyện một phen, ngược lại là chiếm đại tiện nghi. Lời vừa nói ra, kia hai cái sói đen yêu tinh giới chân tiên, sắc mặt đều hơi động một chút, biết Lưu Văn Phỉ nói là sự thật, dị nhân tộc tinh giới tham gia một chân, tựa như là giúp bọn hắn, nhưng là cũng là đối tự thân cũng có chỗ tốt rất lớn, có thể rèn luyện bọn hắn một phương chân tiên tu sĩ, coi như sói đen yêu tinh giới thất bại, đối dị nhân tộc tinh giới đến nói, cũng không có cái gì tổn thất. Cái này có đắc tội hay không, liền hai việc khác nhau. Dị nhân tộc tinh giới cùng người tộc tinh giới vốn chính là quan hệ thù địch, năm đó dị nhân tộc tinh giới cũng là nhân tộc làm chủ tinh giới, nếu không phải một chút nguyên nhân, cũng không tới phiên dị nhân tộc đương ra làm chủ. Tiên Hữu nói đùa, ta dị nhân tộc tinh giới thế nhưng là cùng sói đen yêu tinh giới là đồng minh. Chính tính trẻ con tiên thoạt nhìn là người thiếu niên, nhưng là thế nhưng là sống không biết bao nhiêu 10.000 năm lão quái vật, tự nhiên biết Lưu Văn Phỉ châm ngòi, cười nói, ta tin tưởng chúng ta dị nhân tộc tinh giới, gặp chủng tộc chiến trường sự tình, cũng sẽ giúp chúng ta dị nhân tộc tinh giới. Thốt ra lời này, không sai. Chúng ta sói đen yêu tinh giới cùng dị nhân tộc tinh giới thế nhưng là một thể. Một cái sói đen yêu tinh giới chân tiên không kịp chờ đợi nói, ngược lại là rũ sạch tương đương nhanh. Kia tốt, ta thay đổi chủ ý. Lưu Văn Phỉ nghe vậy lạnh lùng nói, vậy liền đem chiến trường mở tại dị nhân tộc tinh giới đi. Ngươi, chín tính trẻ con tiên nghe vậy cứng lại, suýt nữa chửi ầm lên bắt đầu, cái này đáng chết, nhất định phải khiêu khích đến cùng, thật muốn mở tại dị nhân tộc tinh giới, thua thiệt chính là bọn hắn dị nhân tộc tinh giới. Nói gấp, Lưu Tiên Hữu, nếu thực như thế không thành. Mặc dù không có phản bác, nhưng là cũng là tiết lộ một điểm lực lượng, để sói đen yêu tinh giới tu sĩ một trận trong lòng xem thường, đương nhiên, mặt ngoài hay là hòa hợp êm thấm bộ dáng. Lúc này, hừ, Lưu Văn Phỉ, ngươi ít tại cái này bên trong, đại phóng lời nói sơ lầm. Sói đen chân tiên biết Lưu Văn Phỉ mưu ma trước quỷ, cũng không nghĩ thật chơi cứng, hừ lạnh một tiếng nói, đã muốn công đánh chúng ta sói đen yêu tinh giới, vậy chúng ta liền đợi đến các ngươi nhân tộc. Chúng ta đi. Dứt lời, sói đen chân tiên hóa thành một đạo hắc quang bay trốn đi, cái khác thật tiên đều là lao hồ ly, biết đây là một cái tự cục, bị Lưu Văn Phỉ một mực châm ngòi đi xuống, khả năng thật muốn hai nhà trở mặt. Đương nhiên, nhất định phải cũng muốn một chỗ mở chiến trường. Sói đen chân tiên lời ấy, ngược lại là tiếp xuống, ngược lại để cái khác chân tiên đối sói đen chân tiên ngược lại là bội phục, cái này cùng khí độ cũng là tương đương có được. Nhưng mà, ai? Sói đen tiên hữu, vừa rồi một cước kia, ta đá phải có chút nặng, ta cái này bên trong có chút thượng hạng rượu xoa bóp, nếu không cho ngươi đến điểm. Lưu Văn Phỉ nhưng phải trách âm thanh, hướng sói đen chân tiên bay trốn đi phương hướng hô to lên tới nói. Lời vừa nói ra, sói đen chân tiên thương thế kia là rượu xoa bóp có thể trị tốt, rõ ràng là Lưu Văn Phỉ trêu chọc châm chọc hắn, sói đen chân tiên thật vất vả kéo trở về một điểm hình tượng, lần nữa bị đá nát. Đáng ghét, đáng chết Lưu Văn Phỉ. Sói đen chân tiên hùng hùng hổ hổ mắng. Sói đen tiên hữu, người này tộc khả năng khó đối phó a. Chín tính trẻ con tiên phi độn đến bên cạnh hắn, thăm dò nói. Hừ, cái này Lưu Văn Phỉ đích xác lợi hại, bất quá, chủng tộc chiến trường cũng không phải chân tiên có thể tham dự, sợ cái gì? Sói đen chân tiên lạnh lùng nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, lại nói, hai nhà chúng ta không phải sớm liền bắt đầu chuẩn bị, mặc dù không phải tấn công nhân tộc, nhưng là đối phó nhân tộc chân tiên, khẳng định là không có vấn đề. Không sai, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, cũng không sợ người này tộc. Một cái sói đen yêu tinh giới chân tiên lạnh lùng nói. Hừ, cái này Lưu Văn Phỉ chúng ta sói đen yêu tinh giới, tất nhiên sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Một cái khác cũng là phụ hòa nói. Sói đen tiên hữu, Lang tổ Kim Tiên lão nhân già ông ta có thể xuất thủ rồi. Chín tính trẻ con tiên nghe vậy trong lòng hơi động, từ tốn nói, yên tâm, nên xuất thủ thời điểm, Lang tổ Kim Tiên nhất định sẽ không khách khí. Sói đen chân tiên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tràn đầy tự tin như phải nói, vậy là tốt rồi. Cái này hai tộc chân tiên giống như 10 điểm phải tốt thương lượng đối sách bắt đầu, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ngược lại là, phân biệt về sau. Sói đen yêu tinh giới nhưng không đáng tin cậy. Chín tính trẻ con tiên nhìn xem sói đen chân tiên ba cái bay trốn đi phương hướng, sắc mặt âm hàn thì thào nói, vậy chúng ta còn muốn cùng một chỗ khai chiến trận sao? Đương nhiên muốn, Bạch Bạch huyết luyện chúng ta tinh giới tu sĩ cơ hội. Thế nhưng là, nhân tộc chỉ sợ khó đối phó. Tình huống không ổn, chúng ta sớm một chút lui ra ngoài chính là. Cũng là. Lưu Văn Phỉ cùng lão thần tiên Hồ Lô lão tiên ba người hướng nhân tộc tinh giới phi độn trở về. Nghẹn thật lâu Hồ Lô lão tiên đột nhiên hỏi Lưu Văn Phỉ nói, "Lưu Văn Phỉ, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Còn xin hai vị giữ bí mật." Lưu Văn Phỉ nghe vậy, trực tiếp thừa nhận nói, "Thật là sinh mệnh pháp tắc." Lão thần tiên một bên kinh ngạc nói, "Có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng là toàn bộ nhờ cơ duyên a." Chỉ có thể tại chân tiên phía dưới thời điểm lĩnh ngộ, đến chân tiên, ngược lại là không cách nào lĩnh ngộ. Không sai. Sinh mệnh pháp tắc không giống, chân tiên đến chân tiên tu vi, thọ nguyên đã vô hạn, ngược lại không cách nào lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, bởi vì bọn hắn đã đến một cái khác sinh mệnh hình thái, liền sẽ không lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, cho nên sinh mệnh pháp tắc là ba đại trí cao pháp tắc bên trong, ít nhất chân tiên lĩnh ngộ pháp tắc, so thời gian pháp tắc còn ít hơn. Tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ. Lưu Văn Phỉ hờ hững nói, cũng không muốn tại những phương diện này nói quá nhiều bộ dáng, nói sang chuyện khác nói, bất quá, chiến trường này, chúng ta là nhất định phải mở. Ừm, yên tâm đi, có hai chúng ta lao đầu tử tại, những người khác tộc chân tiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Lao thần tiên cùng Hồ Lô lão tiên lẫn nhau liếc mắt một cái nói gấp. Ừm, liền giao cho hai vị trí chỗ lý. Lưu Văn Phỉ gật gật đầu nói, bởi vì Lưu Văn Phỉ cường thế biểu hiện, Lưu Văn Phỉ tại trong lòng hai người địa vị đã không phải là phổ thông chân tiên, kia là nhân tộc phục hưng chi chủ, phục hưng hy vọng. Giao cho chúng ta đi. Hồ Lô lão tiên nói gấp, thanh em ngừng lại, nhớ tới cái gì giống như nói gấp, bất quá, sói đen yêu tinh giới nhân tộc, khả năng liền muốn ngươi đi xử lý một chút. Ta đi là được rồi. Lưu Văn Phỉ gật đầu nói. Chương 997, siêu cấp chiến đội. Lấy Lưu Văn Phỉ hiện tại tốc độ bay, đi sói đen yêu tinh giới bất quá là mấy canh giờ công phu, liền đến sói đen yêu tinh giới. Hắn tự cho nên tự mình đến, một mặt là cái này sói đen yêu tinh giới, bằng hữu của mình, Bình Đại Lực, Mặc Dung tiên tử bọn người tại sói đen yêu tinh giới phân đấu, hắn nhất định phải an toàn đem bọn hắn đều mang về. Một mặt khác, Lưu Văn Phỉ tại sói đen yêu tinh giới có rất nhiều bố trí, người khác tới chỉ sợ sẽ phá hư, hắn tự mình đến lời nói, cũng rất dễ dàng giải quyết đây hết thảy. Dù sao những thủ đoạn kia, cho dù đối với chân tiên đến nói tính không được cái gì, nhưng là cũng là hao phí Lưu Văn Phỉ không ít tâm huyết. Đến sói đen yêu tinh giới, Lưu Văn Phỉ dùng sinh mệnh pháp tắc thần thông cải biến sinh mệnh của mình khí tức, pháp lực khí tức, chân tiên đều không cách nào phân biệt ra hắn Lưu Văn Phỉ thân phận chân thật. Lưu Văn Phỉ hóa thành một đạo đột quang, bay vào Hy Vọng Chi Thành. Hy Vọng Chi Thành ngàn năm qua, biến hóa to lớn, Lưu Văn Phỉ thần thức quét qua, liền phát hiện mình quen thuộc tất cả mọi người hết sức an toàn, tu vi ngàn năm qua đều tăng vọt không ít, bất quá tu vi cao nhất lại là kia Thanh Chí thần thú, cái này Thanh Chí thần thú đã là nửa bước thần thú tu vi tốc độ nhanh chóng, ngược lại để Lưu Văn Phỉ có chút ra ngoài ý định, hiển nhiên cái này Thanh Chí thần thú có cơ duyên của mình, mới có biến hóa lớn như vậy. Sau đó chính là ba yêu tu, đều đã là tiên kiếp kỳ tu vi. Ngược lại là Bình Đại Lực, Mạc Dung tiên tử, Lăng Vân Tam Ma bọn người đại năng kỳ mà thôi, tu vi cao nhất chính là Mạc Dung tiên tử, là đại năng kỳ đỉnh phong. Như thế không có vượt quá Lưu Văn Phỉ đón trước, dù sao bình thường tình huống tu luyện ở dưới, có thể có nhanh như vậy tu vi liền đã hết sức kinh người, dù sao toàn bộ tu tiên giới giống Lưu Văn Phỉ dạng này, không ngừng tiến vào thời gian không gian bên trong tu luyện tu sĩ là cực ít, những thời giờ này không gian tiêu hao cũng không phải bình thường người có thể tiêu hao được. Lưu Văn Phỉ có thể không ngừng dạng này tu luyện, là có cơ duyên của mình. Một mặt khác, Lưu Văn Phỉ phát hiện, cả người tộc Đại Lục, đại năng kỳ tu sĩ hẳn là có hơn 100 người, tiên kiếp kỳ tăng thêm thanh trí thần thú các loại, cũng bất quá là 20 mấy cái. Ngược lại để Lưu Văn Phỉ không ngoài ý muốn, nhân tộc nhân khẩu ngược lại là gia tăng hết sức kinh người, dù sao nhân tộc sinh sôi năng lực là chỗ có chủng tộc bên trong mạnh nhất một trong. Đây là một cái phát triển nóng thổ a. Lưu Văn Phỉ trở về, Bình Đại Lực bọn người tự nhiên hết sức cao hứng hoan nghênh. Lưu Văn Phỉ cũng không rông dài, trực tiếp cùng mọi người nói một phen, muốn cùng sói đen yêu tinh giới khai chiến sự tình, khả năng Bình Đại Lực, Mạc Dung tiên tử bọn người muốn trở thành phía trên chiến trường này chủ lực, bọn hắn vốn là Lưu Văn Phỉ bằng hữu, huynh đệ, xuất sinh nhập tử đồng bạn, tự nhiên Lưu Văn Phỉ sẽ chiếu cố bọn hắn một phen. Lưu Văn Phỉ cũng không có đem mình tiến giai chân tiên sự tình nói cho bọn hắn biết, để bọn hắn biết mình quá mức cường đại, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt, có thể sẽ đả kích lòng tin của bọn hắn. Đối khắp cả nhân tộc Đại Lục xử lý, Lưu Văn Phỉ ngược lại là có chút đơn giản thô bạo, trực tiếp thi triển đại thần thông trực tiếp hút vào mình càn khôn chi địa ở trong. Lưu Văn Phỉ càn khôn chi địa vốn là có 9 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 2 triệu bên trong chi lớn, tu vi tiến giai chân tiên về sau, Lưu Văn Phỉ càn khôn chi địa đã hóa thành tiên khí tới tiêu chi địa, ở trong môi trường này tu luyện, tu sĩ tốc độ tu luyện không nhanh mới là lạ, đương nhiên, đại bộ phận phân tu sĩ cùng phàm nhân bất quá là nán lại một đoạn thời gian mà thôi. Bọn người tộc đánh hạ sói đen yêu tinh giới lại trả về chính là tu vi càn khôn kỳ phía trên tu sĩ đều đã được đến Lưu Văn Phỉ truyền âm, biết sự tình thật giống, phía dưới tu vi tu sĩ, Lưu Văn Phỉ đều không có quản, bởi vì Lưu Văn Phỉ thi triển đại thần thông, làm cho cả thành thị đều tiến vào càn khôn chi địa, không có nửa điểm động tĩnh có thể tìm ra, bởi vì toàn bộ bọn hắn xem ra cũng không hề biến hóa. Chủ yếu muốn đi chiến trường tác chiến tu sĩ, Lưu Văn Phỉ để cho mình ngũ đại phân thân, phân biệt điều giáo một phen đâu. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Văn Phỉ bản thể tiến giai chân tiên tu vi, ngũ đại phân thân cũng không dùng lại tiến giai chân tiên, dù sao đều có tiên mệnh, thần thông còn tại nửa bước chân tiên giai đoạn, nhưng là cũng là chân tiên. Đương nhiên, cùng Lưu Văn Phỉ không ngừng để ngũ đại phân thân hấp thụ đầy đủ tiên khí, cải thiện nhục thân, biến thành hoàn chỉnh tiên thể, thần thông chi lớn, cũng là ngũ đại chân tiên. Bất quá, quá trình này cũng không thể sốt ruột, cần thời gian nhất định tích lũy. Đối với Bình Đại Lực bọn người, đại năng kỳ phía trên, Lưu Văn Phỉ chọn lựa ra một nhóm tu sĩ, vừa vặn 100 cái. Lưu Văn Phỉ đối cái này một nhóm tu sĩ, để bọn hắn tu luyện tiên thể vật thể, bảo vật phân phối tốt hơn bảo vật, toàn thân chế tạo khôi giáp, luyện chế bảo vật vật liệu đều tựa hồ hư không không gian hỗn độn lấy được tiên bảo vật liệu. Muốn rèn đúc một nhóm tại nhân tộc trong chiến trường vô địch chiến đội. Loại này, tại bất kỳ chủng tộc nào đều có, bất quá tại ma tộc, tà tộc trong chiến trường, còn chưa tới muốn điều động những bí mật này chiến đội đối thủ, mà tà tộc lại là đã vận dụng, Lưu Văn Phỉ cũng liền rời đi. Lưu Văn Phỉ đoán chừng, không bao lâu, kia ma tộc cũng sẽ vận dụng loại thủ đoạn này mới là, bắt lấy tà tộc những cái kia huyết hồng làn ra tà tộc đại quân. Khỏi phải Lưu Văn Phỉ suy nghĩ nhiều, cái này sói đen yêu tinh giới, dị nhân tộc tinh giới, cũng tất nhiên sẽ có thủ đoạn như vậy, đồng thời khả năng chuẩn bị kỹ càng, bằng không cũng không có khả năng muốn tấn công nhân tộc biển ngọc tinh giới. Cho nên Lưu Văn Phỉ cũng là nhất định phải sớm tính toán, chế tạo một nhóm đại năng vô địch tu sĩ, tăng tốc toàn bộ chiến trường tiến độ, để nhân tộc thu hoạch được càng lớn thắng lợi. Bởi vì, Lưu Văn Phỉ nhưng không có tính toán bỏ qua dị nhân tộc tinh giới, nhân tộc lập tức nhiều hai cái đại tinh giới địa bàn lời nói, cái này nở lớn tốc độ cũng nhanh, nhân tộc nếm đến thắng lợi ngon ngọt, cũng sẽ bắt đầu có lực ngưng tụ, đối ngoại tinh giới tuyên chiến, phục hưng nhân tộc. Loại thời điểm này, Lưu Văn Phỉ luyện khí, trận pháp, khôi lỗi, đan dược chi đạo tầm quan trọng liền thể hiện ra, tại bảo vật phương diện, phổ thông vật liệu tại Lưu Văn Phỉ tiên pháp luyện chế phía dưới, kém nhất đều là cực phẩm linh bảo cấp bậc bảo vật, thông thiên linh bảo đều luyện chế ra đến không ít, nhân thủ một hai kiện thông thiên linh bảo, toàn thân cực phẩm linh bảo phòng ngự thủ đoạn, một bộ cực phẩm linh bảo tạo thành một mảnh trận pháp, thần thông uy lực không dưới tiên kiếp kỳ đại tu sĩ. Mỗi cái tu sĩ đều phân phối 7-8 loại khôi lỗi, mỗi cái khôi lỗi thần thông tu vi đều không dưới tiên kiếp kỳ đại tu sĩ, đan dược các loại tăng lên tu sĩ cực hạn, nhục thân cực hạn, tu là cực hạn, bảo mệnh đan dược. Còn có chính là diệp linh chi cho luyện chế ra đến các loại thần kỳ phụ lục. Có thể nói, Lưu Văn Phỉ đánh tạo nên cái này 100 đại năng tu sĩ, là toàn bộ tu tiên giới xa xỉ nhất một chi tu sĩ đại quân đội ngũ, những tu sĩ này tu luyện tiên thể, pháp thuật kinh thiên, tự nhiên là vô địch chi sư. Vẹn vẹn là vì đối phó sói đen yêu tinh giới cùng dị nhân tộc tinh giới tu sĩ, Lưu Văn Phỉ tự nhiên không cần thiết xa xỉ như vậy. Nhưng là Lưu Văn Phỉ là vì tính toán lâu dài, muốn để cái này một con đội ngũ trở thành nhân tộc tiêu chuẩn phân phối. Quả nhiên, tại về sau nhân tộc phồn hoa thời đại bên trong, cái này một con vô địch chi sư, tại nhân tộc trong lịch sử lưu lại nồng hậu dạy đặc biệt vô cùng một bút, mà lại một mực truyền thừa tiếp. Tu sĩ tiến giai hoặc là vẫn lạc, tự nhiên sẽ từ nhân tộc bên trong chọn lựa tu sĩ gia nhập, trải qua một loạt sàng chọn loại hình. Đương nhiên, đây là nói sau. Lưu Văn Phỉ mình càn khôn chi biến thành tiên khí tới tiêu chi địa về sau, đã đang không ngừng phóng lớn, lúc đầu hơn 2 triệu bên trong càn khôn chi địa, đã có hơn 3 triệu bên trong chí lớn, mà lại là 9 tầng. Có mấy tầng là không thể để cho người đi vào, hắn trọng yếu nhất tầng thứ nhất, tự nhiên không có khả năng để nhiều người như vậy đi vào, đều là đặt ở 5 tầng về sau. Mà Lưu Văn Phỉ tiến giai chân tiên tu vi về sau, toàn bộ càn khôn chi địa linh khí đã là tiên khí. Đã nhiều năm như vậy, Lưu Văn Phỉ vạn bảo càn khôn chi địa bảo vật đều không có đổi, bởi vì tiên khí không ngừng ngưng tụ, tăng thêm Lưu Văn Phỉ luyện bảo chi thuật tăng lên, hắn đang không ngừng cải tạo cái này vạn bảo càn khôn chi địa bảo vật, linh bảo tiến hóa thành thông thiên linh bảo hẳn là không có vấn đề, thông thiên linh bảo tinh luyện thành tiên bảo. Mà hỗn độn thần sơn, hỗn độn chi thạch, thông thiên vạn bảo sơn tam đại nền tảng bảo vật đều đã thành công tiến hóa thành tiên bảo. Lưu Văn Phỉ tại 9 tầng càn khôn chi địa bên trong, đem không gian chi kiếm xem như 9 tầng càn khôn chi địa thiên can, bảo vệ toàn bộ càn khôn chi địa, một đem hằng cổ thần khí bảo vệ, có thể thấy được lợi hại bực nào. Bất quá, chân tiên phía dưới tu sĩ không có khả năng tại thuần túy tiên khí bên trong tu luyện, cũng may Lưu Văn Phỉ có hỗn độn thần thú, hỗn độn thần thú đã là thần thú tu vi. Hỗn độn thần thú cung cấp thiên địa linh khí đầy đủ một cái đại lục nhân tộc tu luyện. Đương nhiên, đại bộ phận phân chi tiết, Lưu Văn Phỉ cũng khỏi phải tự mình đi nắm chắc, ngũ đại phân thân cũng không phải đặt vào chơi. Kỳ thật Lưu Văn Phỉ cũng là tương đương may mắn, bình thường chân tiên phía dưới tại tiến giai chân tiên thời điểm, vì gia tăng tiến giai chân tiên xác suất thành công, trực tiếp là đem phân thân luyện hóa dung nhập bản thể, để bản thể có đầy đủ tiến giai chân tiên tu vi chèo chống. Tại tiến giai chân tiên về sau, một lần nữa ngưng luyện ra một chút bản thể ra, bất quá đối chân tiên bản thân tiêu hao cũng là 10 điểm lớn, có chân tiên cũng sẽ không lại ngưng tụ bản thể ra, bởi vì bọn hắn có đôi khi sẽ đi một chút 10 điểm địa phương nguy hiểm, vừa đi chính là mấy chục ngàn năm, cùng trở về thời điểm, phân thân khả năng có bản thân ý thức, ngược lại sẽ phản phệ tự thân, đối với chân tiên đến nói, ngược lại là phiền phức đồ vật. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ loại này không có tiến giai chân tiên thời điểm, không có dung nhập bản thể phân thân, cũng sẽ có phiền toái như vậy, nhưng lại là khỏi phải lại tiêu hao Lưu Văn Phỉ bản thể lực lượng đi phân thân, tự nhiên không giống. Lưu Văn Phỉ không khiến cái này phân thân thả ra chính là, chủ yếu là dùng để chỉ điểm những tu sĩ kia tu luyện cái gì, vẫn hữu dụng. Bất quá, chân tiên cũng có thể thả ra tiên niệm chi thể, tương đương với phân thân đi chỉ điểm bọn hắn, bất quá tiên niệm chi thể có chút chất phác, không có khả năng chú đáo, trọng yếu nhất chính là sẽ không luyện bảo vật loại hình. Cũng là không giống. Lưu Văn Phỉ an bài tốt nhân tộc hết thảy, còn làm một việc, chính là năm đó Lưu Văn Phỉ bắt được 6 cái sói đen yêu tinh giới lục đại tiên kiếp kỳ, Lưu Văn Phỉ dùng sáng tạo phát triển, sáng tạo ra tới một cái linh hồn ra, để bọn hắn dung nhập những này tiên kiếp kỳ tu sĩ một bộ phân ký ức, để bọn hắn trở về sói đen yêu tinh giới tu sĩ cấp cao bên trong, làm một bí mật tu sĩ. Khả năng có một ngày sẽ phát huy 10 điểm trọng yếu tác dụng. Mà nhân tộc gia tộc khác đều tại nóng bỏng chuẩn bị trận này đã lâu chiến dịch. Chương 998, nhân tộc chuyện cũ. Sói đen yêu tinh giới bên trong, một cái vô song to lớn sói trên núi. Đáng ghét. Thế mà để một cái đại lục nhân tộc đều chạy mất, các ngươi còn không biết. Sói đen chân tiên hướng lên trước mắt tộc nhân tức giận mắng, nói không nên lời tức giận. Trăm năm về sau, tại sói đen yêu tinh giới bên ngoài hư không không gian hỗn độn ở trong, chín đại chân tiên hình thành một cái trận pháp, không ngừng thả ra tiên niệm, tiên khí. Tại hư không không gian hỗn độn mở ra tới một cái tuyệt đối bên trong chi lớn chiến trường. Nhân tộc cùng sói đen yêu tinh giới, dị nhân tộc tinh giới khai chiến sự tình, đối với rất nhiều tinh giới đến nói, bất quá là việc nhỏ, nhân tộc mặc dù đã từng thập phần cường đại, nhưng là đó cũng là chuyện đã qua. Sói đen yêu tinh giới, dị nhân tộc tinh giới, tại rất nhiều tinh giới bên trong, bất quá là tam lưu tiểu tinh giới. Kia bên trong tại gia đa chủng tộc trong mắt, ngược lại là chế rêu đồng dạng. Nhìn ba cái tiểu hài đánh nhau hồ nháo. Chiến trường mở ra về sau, Lưu Văn Phỉ cũng vô pháp can thiệp quá nhiều, dù sao không có khả năng hắn tự làm tất cả mọi việc, dạng này cũng bất lợi cho nhân tộc mình cường đại, nhân tộc muốn chỉnh thể mạnh lên, đó mới là nhân tộc phát triển phương hướng. Sói đen yêu tinh giới cùng dị nhân tộc tinh giới quả nhiên có chỗ tại chuẩn bị, đều bồi dưỡng được đến một nhóm hết sức lợi hại đại năng kỳ. Ngay từ đầu đánh cho nhân tộc tương đương không thở nổi. Nhưng là nhân tộc không ngừng mà châm ngòi hai cái tinh giới quan hệ, tại hai cái tinh giới phóng thích lời đồn, Lưu Nôn Phỉ ngữ quấy nhiều hai chủng tộc này. Để hai cái chủng tộc đều tác chiến càng ngày càng đến càng không góp sức. Khi Lưu Văn Phỉ kia 100 siêu cấp đại năng kỳ tu sĩ tiến vào trong chiến trường về sau, kỳ thật kết cục đã chú định, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, muốn triệt để thắng lợi, còn cần thời gian tương đối dài tác chiến. Bất quá, Lưu Văn Phỉ không nóng nảy. Đánh một đoạn thời gian, lại gọi kia 100 tu sĩ trở về, để nhân tộc tu sĩ khác hai tộc tác chiến, không ngừng trải qua máu lịch luyện, càng ngày càng nhiều nhân tộc thiên tài thiên kiêu trong chiến trường đánh ra, bất quá cũng vẫn lạc không ít tu sĩ. Cùng hai tộc muốn ổn định thế cục thời điểm, nhân tộc lại thả ra kia 100 tu sĩ ra, để hai cái tinh giới tu sĩ 10 điểm đau đầu. Chiến trường bên ngoài, tam tộc cơm thầm bên trong cũng là lẫn nhau tranh đấu không thôi. Lưu Văn Phỉ cũng không cần trưởng không thế cục, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lưu Văn Phỉ phi độn tại một mảnh hư không hỗn độn không bên trong, trước người phi độn cái này một cái linh quang rung động tiểu thạch đầu, chính là năm đó Hồ Lô lão tiên cho hắn cái kia đi nhân tộc tổ địa tinh giới bảo vật. Lưu Văn Phỉ nhìn ra được, cái này một mảnh hư không không gian hỗn độn bị thi triển 10 điểm cấm chế lợi hại thần thông, khả năng thi triển cái này một thần thông tu sĩ, là tuyệt thế vô song vô thượng đại đạo đại thành tu sĩ. Nhân tộc thế mà đi ra cái này cùng tu vi kinh người tu sĩ, liền là năm đó Lưu Văn Phỉ bấm ngón tay thần toán đi suy tính ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu chỗ, bị cái kia nghịch thiên tu sĩ cho chấn nhiếp oanh mở cái kia tồn tại, hẳn là còn kinh người hơn. Lưu Văn Phỉ rõ ràng cảm giác được, nếu như người này xuất thủ, nháy mắt liền có thể muốn hắn cái này chân tiên đều đánh bại qua chân tiên mạng nhỏ. Lợi hại như thế một người tộc chí tôn, vì sao lại biến mất không thấy gì nữa đây? Nếu như cái này chân tiên còn tại lời nói, nhân tộc không có khả năng luân lạc tới hôm nay tình trạng đi. Khả năng hết thảy đều tại cái này hòn đá nhỏ đi nhân tộc tổ địa ở trong đi. Cái này một mảnh hư không không gian hỗn độn xem ra cùng cái khác hư không không gian hỗn độn không có khác nhau. Lưu Văn Phỉ nếu như không có cái này tiểu thạch đầu chỉ dẫn lời nói, cũng nhìn không ra đến, cái này hư không không gian hỗn độn có cái gì không giống. Chân tiên thần thú chân ma coi như đi ngang qua cái không gian này, cũng nhìn không ra manh mối gì ra, bay thẳng độn quá khứ, sẽ bị cấm pháp thần thông cho trực tiếp đưa đến địa phương khác đi, đến không được chân thực chỗ kia tồn tại. Một cái tinh giới vì sao muốn ẩn tàng phải sâu như vậy đâu? Xem ra cũng chỉ có đi vào mới biết được nguyên nhân. Lưu Văn Phỉ đi theo kia tiểu thạch đầu phi độn, tiểu thạch đầu phát ra tới quang mang đem hư không không gian hỗn độn mở ra từng đạo không gian lỗ thủng. Không biết phi độn bao lâu, Lưu Văn Phỉ nhìn thấy phía trước rốt cục xuất hiện một đám mây năm màu xoay chuyển bầu trời, không gian bên trong xuất hiện một mảnh tinh giới quy mô không là rất lớn, nhưng lại là ẩn chứa khó mà ngôn ngữ khí tức thần bí. Lưu Văn Phỉ vừa tiến vào cái này tinh giới bên trong, trọn vẹn qua mấy chục năm mới rời khỏi cái này tinh giới. Tại cái này tinh giới bên trong Lưu Văn Phỉ đến cùng gặp cái gì, chuyện gì xảy ra, Lưu Văn Phỉ chưa có nói với bất cứ ai. Nhưng là hắn lúc đi ra, rõ ràng là không giống, ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh người trở lại nguyên trạng tiên khí, bất quá lại là hoàn toàn ẩn giấu đi. Lưu Văn Phỉ phi độn tại hư không không gian hỗn độn ở trong, sáng tạo lực lượng. Lưu Văn Phỉ nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm nói, tại cái kia tinh giới thu hoạch một trong, chính là để hắn nghĩ hồi lâu, đều không có làm rõ ràng sáng tạo tiên vực, là như thế nào thi triển, rốt cục lấy ra mình tiên vực. Có mình tiên vực. Lưu Văn Phỉ tự tin, lại đối đầu ma tộc cùng gia các Ngọc Nhi, Lý Ngọc Châu tương quan cái kia tồn tại, rốt cuộc không thể cùng trước đó chật vật, chỉ có thể bỏ chạy. Thậm chí có lực đánh một trận. Bất quá, trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này, mà là tại cái kia tinh giới bên trên kiến thức, để Lưu Văn Phỉ vô cùng tâm trí hướng về. Rốt cuộc minh bạch, kia cùng tồn đang vì sao biến mất, vì sao không trở lại, có nhiều vấn đề có đáp án, cũng làm cho Lưu Văn Phỉ có mục tiêu. Đương nhiên, nhân tộc nhất định phải tại hắn trưởng không giới, lần nữa tung hoành tiên ma tiên vực mới được, thậm chí Lưu Văn Phỉ hy vọng nhân tộc có một ngày có thể áp đảo tiên ma phía trên. Lưu Văn Phỉ cũng không trở về nhân tộc chủ tinh giới bên trong, nhân tộc bây giờ tại cùng sói đen yêu tinh giới tác chiến, mấy chục năm công phu muốn đánh thắng một cái chiến trường là không thể nào. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ không tiếc bất cứ giá nào để nhân tộc đánh xuống chiến trường kia, kỳ thật cũng rất nhanh, đem kia 100 tu sĩ đầu nhập chiến trường, một đường tiến công chiếm cứ những cái kia thành trì là được. Thậm chí Lưu Văn Phỉ có thể tự mình hóa thành đại năng kỳ, tiến vào chiến trường, mà lại tất cả chân tiên cũng không thể phát hiện, năm đó hắn nửa bước chân tiên đều không có bị phát hiện, chân tiên tự nhiên không có khả năng bị phát hiện. Bất quá, tu sĩ khác cũng không làm được đến mức này, Lưu Văn Phỉ có thể là bởi vì sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới khá cao tầng độ, đã là 60%, có thể cải biến sinh mệnh của mình hình thái, thậm chí là linh hồn khí tức. Tu sĩ khác không có sinh mệnh pháp tắc, hết thảy thủ đoạn, tại chín đại chân tiên liên thủ thi triển cấm chế phía dưới, muốn trốn qua cái này cơ chế là cực kỳ khó khăn, bình thường có cái này năng lực chân tiên cũng sẽ không làm chuyện như vậy, Lưu Văn Phỉ cũng là như thế. Mà Lưu Văn Phỉ địa phương muốn đi, là lại đi ma tộc, đi tìm ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu tung tích. Lưu Văn Phỉ cho lão thần tiên, Hồ Lô lão tiên phát đi một đạo tiên niệm, nói rõ mình muốn đi lần nữa đi ma tộc sự tình, lần này hắn tiến giai chân tiên, tiên vực đã thành, Lưu Văn Phỉ mình cảm giác mình có đầy đủ tự tin. Về phần gia Cát Ngọc Nhi cái kia phía sau chủng tộc, Lưu Văn Phỉ trong lòng đã có mấy cái suy đoán, biết Bạch Ngọc Trời làm khó chỗ, cũng không có khả năng đi dựa vào bọn hắn lực lượng đi cứu viện gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình tự mình xuất thủ. Lưu Văn Phỉ tin tưởng, mình tự mình đi lời nói, lần này nhất định phải đem hai nữ cấp cứu viện binh ra. Lưu Văn Phỉ một đường hướng ma tộc tinh giới tiến đến. Tại nhân tộc chủ tinh giới bên trong, nhân tộc tổ địa hòn đảo bên trên, Lao Thần Tiên cùng Hồ Lô lão tiên tại đánh cờ. Ngươi nói, Lưu Văn Phỉ có thể nhìn thấy vị nào lưu lại tin tức sao? Lão Thần Tiên có chút không yên lòng xem nói, đây chính là chúng ta nhân tộc cái cuối cùng tiên dẫn chi thạch. Ta đã cho hắn, tự nhiên là đối Lưu Văn Phỉ có lòng tin nhất định. Hồ Lô lão tiên bình chân như vậy nói, ngược lại là dưới một cái tốt cờ. Nhưng là ta tổng có chút lo lắng, ta sợ hắn bước chân đi quá nhanh, cùng trước đó mấy cái đồng dạng, đi vào cái đạo, ngược lại cho chúng ta nhân tộc mang đến tai nạn. Lão Thần Tiên cau mày nói, nếu có một ngày như vậy, hắn sẽ trở về. Hồ Lô lão tiên lạnh nhạt nói, hắn ở đây, chúng ta nhân tộc liền vĩnh viễn không diệt, có cái gì tốt lo lắng? Ta là sợ người tộc nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn trở lại, thấy cảnh này, chúng ta những lao gia hỏa này mặt mũi đi nơi nào đặt, chúng ta nhân tộc cũng không thể liền dựa vào hắn một người. Lao Thần Tiên cười khổ nói, tiện tay ném một vóc dáng, ngược lại là phá Hồ Lô kia lão tiên cái bẫy. Cái này không có gì đáng lo lắng, Lưu Văn Phỉ so trong tưởng tượng của ngươi muốn kinh người được nhiều. Hồ Lô lão tiên lạnh nhạt nói, ta đoán chừng, hắn đã cùng vị kia đã từng có gặp nhau. Nếu là thật là như thế, ta ngược lại là thật không lo lắng. Lao Thần Tiên nói, ta nói, ngươi cái tên này, nói những chuyện này để ta phân tâm a. Ha ha ha, ngươi mới biết được a. Nói thật, vị kia thật có một ngày trở về, ta còn thực sự không có ý tứ gặp hắn đâu. Ngươi biết liền tốt. Hy vọng Lưu Văn Phỉ có thể kế thừa y bát của hắn đi. Ân, ta nói tiểu tử thúi, ngươi thế mà tiến giai chân tiên rồi. Thế giới này biến hóa phải quá nhanh đi. Ta lúc này mới bế quan bao lâu a? Lưu Văn Phỉ phi độn tại hư không không gian hỗn độn bên trong, hư không không gian hỗn độn không gian chi lực, đối với chân tiên đến nói, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, phong bạo rung động khuấy động tới, Lưu Văn Phỉ lồng ánh sáng hộ thân, không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là bên tai truyền đến thọ ra thanh âm. Ta tựa hồ phong cấm tu luyện của ngươi không gian, ngươi không biết cũng là bình thường. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, ta không có ý tứ gì khác, ta sợ ảnh hưởng ngươi mà thôi. Không sai. Thỏ ra mặc dù nói muốn bế quan thật lâu thời gian, nhưng là Lưu Văn Phỉ cũng muốn tu luyện, mình tiến đến giai, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến Thỏ ra, cho nên hắn thần thông tu vi đến nửa bước chân tiên thời điểm, liền có thể phong cấm Thỏ ra tồn tại, cho nên Thỏ ra mới không cảm giác được Lưu Văn Phỉ biến hóa. Lưu Văn Phỉ là gần nhất mới thả Thỏ ra ra. Nói là sợ ảnh hưởng đến Thỏ ra, kỳ thật Lưu Văn Phỉ cũng không nghĩ mình tất cả nội tình đều để Thỏ ra biết, đây là chân tiên thiên tính, không phải phong bị, tựa như là Thỏ ra, có rất nhiều chuyện cũng không nghĩ cho hắn biết tình huống đồng dạng. Nói dễ nghe. Thỏ ra bất mãn nói, đúng rồi, ngươi tiến giai chân tiên lời nói, ta sự kiện kia, ngươi hẳn là có thể giúp ta giải quyết. Chuyện gì? Lưu Văn Phỉ sững sờ, kinh ngạc nói, hắn là thật có điểm quên đi, đã đáp ứng Thỏ ra chuyện gì? Chương 999, nước ma tinh giới. Sách. Tiểu tử thối, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn giúp ta đoạt lại nhục thể của ta. Thỏ ra miệng bẹp một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi quên a? Minh quả, minh thể. Nha, ta nhớ lại. Lưu Văn Phỉ nghe vậy ngược lại là nhớ tới đến, năm đó ở Vẫn Lạc vực sâu, Thỏ ra giúp mình đạt được kia minh cây ăn quả thời điểm, đích sắc cùng mình nói qua, muốn giúp hắn đoạt lại nhục thân lời nói, kỳ quái hỏi, thân thể ngươi không phải hảo hảo tại nơi này sao? Làm sao còn muốn ta đi cấp ngươi đi đoạt lại đâu? Sách, ta nhục thân tại nơi này, ta liền khỏi phải gửi ở trong cơ thể ngươi. Thỏ ra hùng hùng hổ hổ nói. Kỳ thật, Lưu Văn Phỉ tu vi hiện tại thần thông, có thể cắt bỏ Thỏ ra cùng mình liên hệ, bất quá dạng này liền đem Thỏ ra hố, Lưu Văn Phỉ tự nhiên sẽ không như vậy làm. Kia nhục thể của ngươi ở nơi nào đâu? Ta đi đâu bên trong giúp ngươi đoạt lại? Lưu Văn Phỉ đành phải hỏi, Thỏ ra giúp mình nhiều như vậy một tay, hắn đương nhiên phải giúp Thỏ ra một đêm, tự nhiên sẽ không thật là bỏ mặc. Cái này ta cũng không biết. Thỏ ra lại là nói, những cái kia tên đáng chết đem ta nhục thân đến cùng nấp ở chỗ nào, bất quá khẳng định là tại Thần Thú Tiên vực nơi đó. Thần Thú Tiên vực? Kia phải có bao xa a? Lưu Văn Phỉ dở khóc dở cười nói, cái này hư không không gian hỗn độn, dựa theo chủng tộc chỗ khu vực, có thể chia làm rất nhiều tiên vực, mỗi cái tiên vực không biết bao nhiêu rộng lớn, có được thành trên ngàn vạn cái tinh giới. Lưu Văn Phỉ bây giờ tại cái này một mảnh tiên vực, chính là Tiên Ma Tiên vực, thống trị cái này một mảnh tiên vực siêu cấp chủng tộc, chính là Tiên Ma chủng tộc. Mà tại Tiên Ma Tiên vực bên ngoài còn có vô số tiên vực. Bất quá chỉ là chân tiên chi lực, chân tiên tu vi, nghĩ muốn đến những cái kia tiên vực, cũng là cần dài dằng dặc phi độn thời gian. Trong đó biết đến tiên vực có hai cái, một cái chính là Tiên Ma Tiên vực, một cái khác chính là Thần Thú Tiên vực, nghe nói cái kia tiên vực đều là cường hãn vô song thần thú thông báo tiên vực, tại cái kia tiên vực thế giới, khắp nơi đều là cường đại thần thú, thậm chí có chủng tộc của mình văn minh. Cụ thể, Lưu Văn Phỉ cũng không rõ ràng. Đây đều là hắn cùng Lao Thần Tiên, Hồ Lô lão tiên giao lưu thời điểm, hai vị uy tín lâu năm chân tiên nói đến. Bất quá, bây giờ Lưu Văn Phỉ đi qua người kia tộc tổ tinh giới, kỳ thật đối cái này vô biên tinh giới thế giới, Lưu Văn Phỉ lại có càng nhiều hiểu rõ. Đương nhiên, cái này tiên vực cùng tu sĩ tu luyện được tiên vực kết giới tự nhiên không là một chuyện, bất quá, tiên vực kết giới pháp thuật, kỳ thật chính là thế giới ý thức, chính là thuộc về mình tiên vực thế giới, cũng có chung ý tứ, bất quá, đại biểu ý nghĩa không giống mà thôi. Thỏ ra thế mà là đến từ thần thú tiên vực, đây là Lưu Văn Phỉ cũng không nghĩ tới. Cái này muốn đi mặt khác tiên vực, Lưu Văn Phỉ nhưng không có thời gian này, bất quá Lưu Văn Phỉ nhất định sẽ đi. Lập tức ta là không có thời gian đi kia thần thú tiên vực, hay là chờ ta làm xong chuyện trước mắt rồi nói sau. Lưu Văn Phỉ đối Thỏ ra giải thích nói, hơi nói rõ một chút, mình tình huống trước mắt. Nha. Dạng này à, ngươi yên tâm tốt, ngươi bây giờ là chân tiên tu vi, ta tu vi còn kém một chút, đi địa phương quỷ quái kia, khụ khụ khụ. Thỏ ra nói đến đây bên trong liền không ngớt lời ho khan, tựa hồ có khác mê hoặc bộ dáng, tiếp tục nói, chờ chúng ta đi thần thú tiên vực thời điểm, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút đi. Được rồi. Lưu Văn Phỉ nói gấp, "Bất quá, ta hiện tại cần một vài thứ." Thỏ ra lại cùng Lưu Văn Phỉ xách một đống lớn yêu cầu đồ vật. "Ừm, ngươi muốn ngưng luyện nhục thân?" Lưu Văn Phỉ nghe Thỏ ra yêu cầu những vật kia, nháy mắt minh bạch Thỏ ra muốn làm gì, hỏi vội. "Đúng vậy à, ta muốn một cái tốt một chút nhục thân, lúc trở về, bọn hắn mới không nhận ra ta tới." Thỏ ra nói gấp, "Nha, thứ ngươi muốn, có mấy loại ta hiện tại không có, chờ ta tìm được, cho ngươi đi." Lưu Văn Phỉ bản tính toán một cái, nói gấp, "Hắn hiện tại tồn kho bảo vật, thiên tài địa bảo nhiều, hiếm có bảo bối nhiều, đây chính là tương đương hiếm thấy." Chỉ sợ cũng chỉ có một ít đại chủng tộc Đại La Kim Tiên mới có dạng này tồn kho, Thỏ ra muốn đồ vật mặc dù hiếm thấy, nhưng là chín thành Lưu Văn Phỉ đều có. Ngược lại là mấy loại so khá thường gặp đồ vật hắn không có, đến lúc đó đi khắc tinh giới nhìn xem nên có thể tìm được. Kia đem có trước cho ta, ta trước chuẩn bị một chút. Thỏ ra nói gấp. Được rồi. Lưu Văn Phỉ gật đầu đáp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càn khôn chi địa bên trong, thiên tài địa bảo, linh dược, bà bối, bay ra, hướng Thỏ ra bế quan chỗ bay đi. Hiện tại ta đối mặt địch nhân là chân tiên, còn không phải bình thường chân tiên, ngươi đừng tiết lộ khí tức ra, ta trước phong ấn ngươi kia một vùng. Lưu Văn Phỉ đối Thỏ ra giải thích nói, không có vấn đề. Thỏ ra bận điệu đáp, cũng không có tranh luận cái gì. Thỏ ra mình đích thật cũng cần một điểm an tĩnh hoàn cảnh, Lưu Văn Phỉ hiện tại là chân tiên, đã không phải là hắn có thể nắm, Lưu Văn Phỉ rất thật muốn đối phó hắn, khỏi phải như vậy phiền phức, đích thật là sợ khác chân tiên phát hiện hắn thôn thiên thần thỏ vết tích, kia chuyển đi, đích thật là có một ít phiền toái nhỏ. Lưu Văn Phỉ phong cấm Thỏ ra, kế tiếp theo hướng ma tộc tinh giới khu vực bay trốn đi. Trước mắt mà nói, tiên ma tiên vực phân bố là như vậy, một bên là ma tộc thống trị dưới tiên vực tinh giới, một bên khác là tiền tộc thống trị dưới phía dưới tiên vực, hai tộc là hoàn toàn trái ngược, ở giữa cách lại là hỗn tạp trung lập chủng tộc cùng tiểu chủng tộc, nhân tộc cũng là ở giữa bộ phân, kỳ thật trước kia nhân tộc cường đại thời điểm, chính là chiếm cư ở giữa đại bộ phận phân tinh giới, tiên ma hai tộc rất nhiều tinh giới lúc đầu cũng là nhân tộc. Đương nhiên, kia là chuyện đã qua, nhân tộc hiện tại cũng là chính cống tiểu chủng tộc, hiện tại Lưu Văn Phỉ muốn đi ma tộc kia một phiến khu vực, tự nhiên tại ma tộc tiên vực là không cách nào nhìn thấy bao nhiêu tiên tộc tồn tại, cả hai vốn chính là thủ chuyển tiếp, tự nhiên không có khả năng nhiều hữu hảo. Lưu Văn Phỉ cùng tiên tộc không có bao nhiêu xen lẫn, muốn đi tiên tộc chỉ có thể chờ mình có cần, hoặc là một ít chuyện mới có thể đi. Trước mắt hay là ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu sự tình quan trọng. Lần này Lưu Văn Phỉ không có ý định đi ám ma hoàng tộc ám ma tinh giới, tự nhiên không phải sợ ám ma ma tộc cùng chư thiên hoành vân, mà là hắn năm đó mặc dù không có bấm ngón tay thần toán tính ra đến ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu vị trí, nhưng lại là có một cái phương hướng chỉ lại là cùng ám ma tinh giới phương hướng ngược nhau, khả năng ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu cũng không tại kia ám ma tinh giới bên trong, mà là tại khác tinh giới. Đi nghĩ biện pháp cứu viện ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu là hắn mục đích của chuyến này một trong. Còn có một cái mục đích đúng là Lưu Văn Phỉ hiện tại đã tìm được tu luyện sáng tạo tiên vực chi pháp, nhưng là còn tại nhập môn giai đoạn, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc ba đại trí cao pháp tắc, hắn đều còn không có viên mãn, cần tiếp tục tu luyện, nhất là sinh mệnh pháp tắc, cần muốn kiến thức hiểu rõ vô số sinh mệnh hình thái, lúc này mới có thể chân chính trưởng khống sinh mệnh pháp tắc lực lượng, đạt tới sinh mệnh pháp tắc viên mãn. Sinh mệnh pháp tắc là ba đại trí cao đại chiến, một khi viên mãn, tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cũng là như thế. Đương nhiên, hắn 3.000 đại đạo pháp tắc, bất quá lĩnh ngộ viên mãn hơn 1000 loại, còn có hơn 2000 loại không có viên mãn, muốn sáng tạo pháp tắc viên mãn, chân chính về sau đạt tới kia vô song đại đạo cảnh giới, Lưu Văn Phỉ mới có thể chân chính trở thành chân tiên bên trong vô địch tồn tại. Mà chân tiên cũng là có mạnh yếu chi phần. Trở thành vĩnh hằng thọ nguyên chân tiên, đều là phổ thông chân tiên, mạnh yếu tự nhiên là căn cứ người đã tu luyện pháp thuật, pháp tắc, đại đạo pháp tắc, tiên vực cùng chờ đến thể hiện mình thực lực. Loại này chân tiên liền phân uy tín lâu năm chân tiên, cùng bình thường mới tiến cấp chân tiên, uy tín lâu năm chân tiên thần thông tu vi nhiều, pháp tắc tu luyện viên mãn nhiều. Bất quá vẫn là phổ thông chân tiên. Sau đó, chính là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên khu phân không có có đặc biệt kỹ càng, chỉ chia làm trưởng khống chúa tể mình đại đạo pháp tắc, liền nhất định là Đại La Kim Tiên. Còn có một loại chính là trưởng khống cùng Đại La Kim Tiên địch nổi lực lượng chân tiên, loại này chân tiên không phải cá thể thập phần cường đại, chính là nắm giữ thần khí, hoặc là siêu cấp tiên bảo loại tồn tại này, số lượng 10 điểm hiếm thấy. Lưu Văn Phỉ thực lực chính là có thể so Đại La Kim Tiên, lại là không có trưởng khống mình đại đạo Đại La Kim Tiên, cùng thật Đại La Kim Tiên so ra, còn là có chút chênh lệch, không qua hắn đại đạo là sáng tạo đại đạo, đồng thời có ba đại trí cao pháp tắc nơi tay, không nhất định không phải Đại La Kim Tiên đối thủ. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên cũng có mạnh yếu chi phân, cái này cũng không tốt kết luận mạnh yếu. Năm đó cái kia sói đen chân tiên nắm giữ tiên bảo, nhưng là tiên bảo không phải siêu cấp tiên bảo, tu vi cũng không phải không thể địch nổi cái chủng loại kia, nhưng thật ra là cái uy tín lâu năm chân tiên mà thôi, nửa bước Đại La Kim Tiên đều không phải, tự nhiên không phải Lưu Văn Phỉ đối thủ. Mà Đại La Kim Tiên phía trên, coi như không đơn giản. Được xưng là vô địch kim tiên. Vô địch kim tiên có phải là Đại La Kim Tiên khó mà nói, nhưng là tuyệt đối là chân tiên bên trong hoàn toàn trưởng khống một môn tuyệt thế tiên đạo kim tiên, cái này đại đạo không phải bình thường đại đạo, đều là vô địch đại đạo, chúa tể hết thảy kim tiên. Loại này tiên người đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lưu Văn Phỉ cảm giác, năm đó phản phệ mình thôi diễn thần toán, đồng thời cách xa nhau xa xôi như thế còn có thể công kích mình cái kia siêu cấp tồn tại, chí ít tựa hồ một chân bước vào giai đoạn này tồn tại. Có thể thấy được muốn tìm được ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu ra sao chờ khó khăn. Từng ấy năm tới nay như vậy, khó trách nhân tộc Bạch Ngọc Trời đều không thể tìm tới tung tích của hai người đâu. Bất quá, Lưu Văn Phỉ có lòng tin, lần này nhất định phải cứu hai người ra, hắn đã chữa trị mình nhân duyên thiếu hụt, tin tưởng nhất định có thể thành công. Lưu Văn Phỉ phi độn mấy chục ngày, cuối cùng đã tới ma tộc khống chế tinh giới biên giới. Trước mắt hắn là một cái khổng lồ vô biên tinh giới mở mịt quang huy rung động biên giới. Nước ma tinh giới, nghe nói sinh hoạt vô số nước ma nhất tộc, có thể vào xem, thuận tiện giúp thỏ ra tìm kiếm nước ma thần máu. Lưu Văn Phỉ thân hình một trận nhúc nhích rung động, thế mà hóa thành một cái mọc ra một thân màu đen vảy cá, chỉ có cái đuôi không có hai chân, khuôn mặt anh tuấn cổ quái dị tộc, đã là hóa thành một cái nước ma ma tộc, hướng nước ma tinh giới bay xuống. Chương 1000, ngoài ý muốn tin tức. Nước ma tinh giới. Tại một mảnh vô biên trong hải dương, sóng biển gào thét cuốn lại cao ngàn trượng hải khiếu, khôn cùng sóng nước sóng rầm rầm rung động trào lên bắt đầu, kích động vô biên sóng gió phong bạo. Mà trên mặt biển, từng đợt sóng biếc nhộn nhạo hải khiếu phong bạo khuấy động, hai đạo kinh người vô cùng đột quang, chính tốc độ kinh người phi độn trên mặt biển, xuyên qua từng mảnh hải khiếu phong bạo, tốc độ cực kỳ kinh người. Tại phía sau bọn họ, lại là theo chân phi độn tới từng đạo kinh người đột quang, bạo phát đi ra so phía trước độn quang tốc độ càng thêm kinh người. Phía trước hai vệt độn quang thế mà là hai người tộc, hai người một nam một nữ, nam tướng mạo phổ thông, thân mặc một thân màu đen phục sức khôi giáp, diện mạo cương nghị, mà nữ tu sĩ tướng mạo 10 điểm mỹ lệ, thân mặc một thân cũng là màu đen phục sức khôi giáp, hai người hai tay nắm, pháp lực lẫn nhau giao hòa xoay chuyển, bạo phát đi ra kinh người quang huy pháp lực. Vừa nhìn liền biết, hai người là đạo lữ quan hệ, tu luyện chính là song tu công pháp, lẫn nhau đan xen lẫn nhau bắt đầu tốc độ hết sức kinh người. Mà đuổi theo bọn hắn, lại là một chút mọc ra lân giáp, khuôn mặt tím đen nước ma tộc tu sĩ, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, đối mặt trước cái kia hai người tộc hô to gọi nhỏ, dù sao chính là dừng lại loại hình. Đương nhiên, người ta sẽ dừng lại mới kỳ quái đâu. Những này nước ma tộc tu sĩ từng cái thả ra bạo vật pháp thuật, điên cuồng truy kích hai người, khắp nơi đều là pháp lực quang huy nổ tung lên, oanh minh rung động ra vô biên đáng sợ linh quang dập dần chạy trào ra. Hai người kia tộc tu sĩ, hiển nhiên tu vi không bằng người ta, cũng không dám ngừng, một bên bỏ chạy, bình thường phóng xuất ra phòng ngự thần thông ngăn cản tránh né. Nhưng mà, truy sát giết mấy ngàn dặm. Đột nhiên, rầm rầm rầm, bọt nước trùng thiên bạo khởi, chỉ thấy mấy chục cái nước ma tộc tu sĩ từ đáy biển bên trong hướng bay mà ra, chấn động bắt đầu mấy trăm trượng cao kinh người của nước, lập tức hình thành một cái vài trăm bên trong chi lớn vòng vây, trực tiếp bao vây hai người kia tộc tu sĩ. Không được, Hai cái tu sĩ nhân tộc hoảng sợ kinh hô lên hô, toàn thân pháp lực xoay chuyển, muốn từ một bên bỏ chạy mà đi. Nhưng mà bọn hắn bất quá là thái hư kỳ tu vi, những cái kia nước ma tộc tu sĩ đều là thái hư hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó mấy cái hay là càn khôn kỳ tu sĩ, chính hí ngược một bên nhìn xem. Lập tức, rầm rầm rầm. Hiu hiu hiu hiu, pháp lực quang huy rung động, từng đạo đen ánh sáng màu xanh lam rung động, vô biên lam quang phong bạo trực tiếp đóng băng phương viên mấy ngàn dặm, đem một mảnh vô song to lớn hải khiếu đều đông kết, hình thành một đạo đáng sợ pháp lực vết tường, ngăn trở hai người kia tộc tu sĩ. Liên Nhi, ngươi đi mau, ta cản bọn họ lại. Cái kia nam tu sĩ, một cỗ kinh người pháp lực, đem kia nữ tu sĩ lỏng ra ngoài, mình quay đầu lại hướng những tu sĩ kia giết tới. Kiệt ca, đừng, muốn chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Kia nữ tu sĩ lại là kinh hô lên, quay đầu bay trở về. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Bắt sống. Một cái càn khôn kỳ nước ma ma tu quát. Vâng. Chúng nước ma ma tu cùng kêu lên quát, từng cái khuấy động ra đáng sợ linh quang quang huy, hướng hai người kia giết tới. Mặc kệ hai người như thế nào có tình có nghĩa, song tu hợp kích thần thông cũng là hết sức lợi hại, nhưng là tại thực lực tuyệt đối cùng tu vi trước mặt, cũng chỉ có chống đỡ công phu, mắt thấy hai người thực tế chịu không được. Kiệt ca, chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Kia nữ tu quật cường quát, toàn thân phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tốt. Kia Kiệt ca cũng là gầm thét hô, trên thân pháp lực cùng nữ tu sĩ xoay chuyển cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Không được, đừng để bọn hắn tự bạo. Kia nước ma tộc ma tu kinh hô lên, trên thân phát ra đáng sợ pháp lực càn khôn kỳ pháp lực bạo phát đi ra, lập tức phương viên mấy ngàn dặm đều là đáng sợ pháp lực quang bạo, một cái vài trăm bên trong chi lớn tảng băng cự thủ, rung động ra đáng sợ vô cùng quang huy, hướng kia hai cái tu sĩ triển ép tới. Cơ hội nháy mắt, liền đến hai tu sĩ nhân tộc đỉnh đầu, lần này triển đè xuống, chỉ sợ cái kia hai người tộc tuyệt đối là biết bao đến địa phương nào đi. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt. Ai? Cần gì chứ? Thở dài một tiếng nói, tựa như cửu u bên trong vang lên. Lập tức, phảng phất phương viên 10.000 dặm không gian đều ngừng. Một người mơ hồ ngũ thải linh quang bóng người xuất hiện trong không khí. Đi theo, một màn kinh khủng xuất hiện. Ông, một mảnh vô hình sức mạnh đáng sợ. A, những cái kia nước ma ma tộc tu sĩ từng cái sắc mặt hoảng sợ kêu thảm bắt đầu, đột nhiên từng cái diện mạo dữ tợn hô to bắt đầu, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ nhục thân thế mà bắt đầu chống bắt đầu chuyển động. Nháy mắt, phốc phốc phốc phốc phốc. Những này nước ma ma tộc tu sĩ từng cái nhục thân tự động bạo liệt ra, nổ tung ra vô số huyết vụ, ma anh đều trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Mà kia tại tự bộc lộ biên giới hai cái tu sĩ nhân tộc lúc đầu thể nội tự bộc lộ không cách nào ngừng pháp lực, nháy mắt thế mà ngừng xung dưới, một cô ấm áp vô cùng lực lượng, trực tiếp hoàn toàn khống chế trên thân hai người vô cùng kinh người pháp lực bạo động. Bất quá một nháy mắt, hai tu sĩ nhân tộc liền phải cứu, một cái còn sống nước ma tộc đều không có. Tạ tạ tiền bối ân cứu mạng. Hai tu sĩ nhân tộc bận bịu hướng kia ngũ thải linh quang thân ảnh cung kính nói, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương, có thể trực tiếp dùng uy áp nghiền ép chết càn khôn kỳ tu sĩ, vậy ít nhất là đại năng kỳ, không, tuyệt đối là tiên kiếp kỳ tu sĩ a. Đi thôi. Ngũ thải linh quang bóng người tựa hồ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, cũng không hỏi cái này nước ma tộc ma tu đuổi giết bọn hắn lý do, thuận miệng nói, tạ tạ tiền bối. Hai người tộc tu tựa hồ biết người ta tu vi quá cao, cứu viện mình khả năng chính là tâm tính tốt, hoặc là đồng tộc đang muốn phi thân rời đi, vân vân. Mà kia ngũ thải linh quang bóng người lại là đột nhiên gọi lại hai người nói, tiền bối còn có cái gì phân phó? Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, hỏi vội, pháp bảo của các ngươi có thể cho ta xem một chút sao? Ngũ thải linh quang bóng người trực tiếp hỏi, pháp bảo. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, biết đối phương không phải coi trọng pháp bảo của mình, bận điệu phóng xuất, nguyên lai là hai đạo thư hùng song kiếm, quả nhiên là thủ pháp của hắn. Ngũ thải linh quang bóng người nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, hai người các ngươi trên thân pháp bảo là ai giúp ngươi luyện chế? Là chúng ta nhân tộc một cái luyện khí đại sư giúp chúng ta luyện chế. Hai người nói gấp, hắn đều lý cực, đem chuyện của hắn nói cho ta nghe một chút. Ngũ thải linh quang bóng người không thể phủ nhận mà hỏi, là như vậy, cái này lý cực lớn sư, tại vài ngàn năm trước xuất hiện tại chúng ta tinh giới, là nhân tộc. Hai người một năm một mười chuyện này nói ra, các ngươi đi thôi. Cùng hai người kia nói xong, cái này ngũ thải linh quang bóng người này mới khiến hai người rời đi. Không nghĩ tới, thế mà tại cái này bên trong gặp gỡ sư phó tin tức. Ngũ thải linh quang bóng người thì thào nói, hóa thành một đạo ngũ thải linh quang hướng mặt biển chui xuống dưới, cái này ngũ thải linh quang bóng người tựa hồ dung nhập trong nước biển, hướng đáy nước không ngừng xuống dưới. Chỉ thấy tại không biết sâu đến mức nào đáy biển, một cái 10 điểm to lớn tàn bích kiến trúc bên cạnh, Lưu Văn Phỉ thình lình ngồi ở trong đó, kia ngũ thải linh quang bóng người chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy cái này tàn bích kiến trúc bên trên, có vô số huyền ảo phù văn thần bí, tựa hồ khó mà phát giác được, phù văn này đến cùng là viết cái gì, bất quá phát ra một cỗ 10 điểm cổ lão mà lực lượng thần bí. Lưu Văn Phỉ ngẫu nhiên phát hiện cái này đáy biển tàn bích, phù văn này lực lượng, để hắn thu hoạch không nhỏ, ngay tại lĩnh hội cái này tàn bích, lại là ngoài ý muốn phát hiện kia hai cái bị nước ma tộc người truy sát tộc tu sĩ. Cái này ma tộc cũng không thẹn là siêu cấp chủng tộc. Đối với ngoại tộc không hề giống yêu tộc hoặc là chủng tộc khác như thế, đuổi tận giết tuyệt, không để cho nợ lớn. Nhân tộc ma tộc tinh giới khu vực, mặc dù không có ma tộc địa vị, cũng là có thể tu luyện khai tông lập phái loại hình, cho nên ma tộc tinh giới, trừ một chút đặc thù tinh giới bên ngoài, cơ hồ đều là bách tộc hỗn tạp ở lại, ma tộc mặc dù xưng là ma, kỳ thật cũng có đại chủng tộc khí độ. Đương nhiên đây là bên ngoài cơ thể lời nói. Thuận tay cứu viện hai cái đồng tộc, đối với Lưu Văn Phỉ đến nói, một cái tiên niệm liền đủ. Ngược lại là ngoài ý muốn, phát hút hai người kia tộc tu sĩ dùng pháp bảo, lại có sư phụ của mình Vạn Tượng Tiên Tôn luyện bảo vết tích, hỏi một chút, quả nhiên là Vạn Tượng Tiên Tôn. Vạn Tượng Tiên Tôn bản danh kêu cái gì, đã cực ít người biết, bất quá Lưu Văn Phỉ kế thừa Vạn Tượng Tiên Tôn y bát, tất cả mọi thứ đều tại hắn cái này bên trong, tự nhiên biết Vạn Tượng Tiên Tôn bản danh. từ hai người trong miệng đã biết vạn tượng tiên tôn thế mà tại cảnh giới này xuất hiện qua, đồng thời tại cái này tình giới nhân tộc tụ tập đại lục luyện khí hồi lâu, hai người này pháp bảo chính là vạn tượng tiên tôn luyện chế. Loại này luyện bảo vết tích chỉ có Lưu Văn Phỉ loại này luyện bảo đại sư mới nhìn ra được. Bất quá tại hơn ngàn năm trước, vạn tượng tiên tôn liền đã rời đi nước ma tinh giới, đi khác ma tộc tinh giới, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Có thể tại ma tộc tinh giới tự do xuất nhập, cái này vạn tượng tiên tôn hẳn là tiên kiếp kỳ trên dưới tu vi, không hổ là nhân tộc năm đó đệ nhất nhân a. Lưu Văn Phỉ tại nước ma tinh giới đã du lịch mấy chục năm, đối với nước ma tinh giới sinh vật sinh mệnh thăm dò cũng kém không nhiều, cũng không có tận lực đi tìm vạn tượng tiên tôn, mà là yên lặng lấy đi đáy biển kia to lớn vách đá. Lưu Văn Phỉ rời đi nước ma tinh giới, hướng bên cạnh một cái ma tộc tinh giới. Tại cái kia tinh giới, Lưu Văn Phỉ lại ngốc mấy chục năm, cái này mới rời khỏi. Ma tộc tinh giới nhiều lắm, hắn không ngừng chằn chọc những cái kia tinh giới. Tu vi đến chân tiên đã 10 điểm khó mà tiến bộ, bất quá Lưu Văn Phỉ sáng tạo pháp tắc cùng sáng tạo tiên vực đã tu luyện ra hình thức ban đầu ra, tiếp xuống chính là muốn không ngừng viên mãn cái này tiên vực, khai phát tiên vực thần thông ra. Bất quá, một cái khác ngoài ý muốn, ngược lại để Lưu Văn Phỉ không nghĩ tới. Tại một cái khác ma tộc tinh giới bên trong, sương mù quỷ quái tinh giới, Lưu Văn Phỉ lần nữa phát hiện liên quan tới vạn tượng thiên tôn tung tích. Không nghĩ tới lại đụng tới. Lưu Văn Phỉ cau mày nói, cầm trong tay một cái trắng đen xen kẽ linh đang bảo vật bình thường, phía trên có vô số ma văn, hình thành 10 điểm khí tức quỷ dị, là một kiện cực phẩm linh bảo, quan sát một phen, tự lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ là sư phó rơi nhập ma đạo? Chương 1001, Hắc ma tinh giới. Món này cực phẩm linh bảo, Lưu Văn Phỉ là từ một cái xương mù quỷ quái tộc tay bên trong cướp lấy bảo vật, một kiện linh bảo mà thôi, hắn tự nhiên trước mắt, trọng yếu chính là, món này cực phẩm linh bảo, thế mà ẩn chứa vạn tượng tiên tôn luyện bảo thủ pháp cùng vết tích. Trọng điểm ở chỗ, cái này bảo vật thế mà tan nhập ma đạo rất nhiều giết chóc, quỷ dị, máu tanh pháp thuật, hiển nhiên là muốn tu luyện cực mạnh ma công, mới có thể luyện chế ra đến dạng này ma bảo. Nói cách khác, vạn tượng thiên tôn tại ma tộc tinh giới hỗn nhiều năm như vậy, thế mà bắt đầu giúp ma tộc luyện chế bảo vật. Tự nhiên là để Lưu Văn Phỉ không nghĩ tới, vạn tượng thiên tôn tại nhân giới thế nhưng là 10 điểm chính phái nhân vật, một năm kia đều nhanh phi thăng, còn băn khoăn để cho mình đi giúp nhân tộc ngăn cản ma tộc đâu. Nhớ tới chuyện cũ, Lưu Văn Phỉ cũng là có chút tiếc lặng. Bất quá, cái này vạn tượng thiên tôn tại cái này tinh giới xuất hiện, cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Lưu Văn Phỉ tự nhiên cũng không có cách nào dưới loại tình huống này tìm tới vạn tượng thiên tôn đâu, lại nói, năm đó mình cũng là tu luyện ma công, vạn tượng thiên tôn cũng không có đối với mình có ý kiến đến gì, hiện tại vạn tượng thiên tôn tu luyện ma công cũng hẳn là có nỗi khổ tâm riêng của mình đi. Lưu Văn Phỉ dứt bỏ những thứ này. Kế tiếp theo tại ma tộc tinh giới du lịch, Lưu Văn Phỉ tự nhiên cũng không phải khắp không mục đích du lịch, mà là hướng mình thôi diễn thần toán thôi diễn ra phương hướng tinh giới đi du lịch, hắn muốn từ những này tinh giới tìm ra một chút dấu vết để lại mới là, lấy hắn chân tiên tu vi, kia sinh mệnh pháp tắc đều đã tu luyện tới 60% mấy giai đoạn, cơ hồ muốn ngụy trang bất kỳ chủng tộc nào, cùng tu vi đều có thể, tự nhiên không có tu sĩ có thể phát hiện Lưu Văn Phỉ mánh khỏe. Tại Lưu Văn Phỉ tại những này tinh giới khắp nơi du lịch thời điểm, tại ám ma tinh giới bên trong, một cái rộng rãi vô cùng hắc khí xoay chuyển cung điện trong thành bảo, một trận thịnh đại lên ngôi nghi thức ngay tại cử hành, 10 bát hoàng tử Chư Thiên Hoành Vân thành công tiến giai chân tiên tu vi, mà lại đã trải qua sơ bộ cảm ngộ mình đại đạo. Nhìn xem từng cái lúc đầu nhìn không nổi chính mình tu sĩ, từng cái a du định hốt đưa lên có giá trị không nhỏ bảo vật, hiếm có thiên tài địa bảo, chúc mừng mình. Để Chư Thiên Hoành Vân lập tức tâm tình tốt hơn nhiều, cuối cùng là hết khổ. Nhưng mà, hoàng tử điện hạ, Lưu Văn Phỉ cũng chưa chết. Một cái tin xấu truyền đến Chư Thiên Hoành Vân lỗ thai bên trong, để Chư Thiên Hoành Vân lên ngôi tâm tình đều hỏng rất nhiều. Ta rõ ràng liền đã xóa bỏ tên kia, làm sao có thể còn sống? Chư Thiên Hoành Vân trong lòng 10.000 cái không hiểu ám đạo, truyền âm hướng âm thầm thám tử truyền âm nói, vậy hắn hiện tại là tu vi gì? Chân tiên tu vi, mà lại đánh bại một cái uy tín lâu năm chân tiên. Mật thiết chú ý tung tích của hắn. Đã bố trí đi, bất quá chân tiên tung tích quá mức khó tìm, chúng ta trước mắt còn không có tìm được tung tích của hắn. Không cách nào tìm tới. Phải, hắn dù sao cũng là chân tiên. Yên tâm đi, ta biết hắn sẽ tìm đến hai người kia, mật thiết chú ý cái kia tinh giới xuất nhập ngoại nhân, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi. Vâng. Chư Thiên Hoành Vân mặc dù bố trí hết thảy, lại là hay là không nghĩ ra, gia hỏa này đến cùng là thế nào sống tới đây này? Thật chẳng lẽ là đạo vận thông thiên? Trong lòng nghĩ như vậy, có chút tức giận thầm nghĩ, ta liền không tin. Tại hư không không gian hỗn độn ở trong, vô biên oanh minh bạo tạc chấn động bạo tạc, phương viên mấy triệu bên trong đều là kinh khủng oanh minh, pháp lực quang huy, bảo vật quang huy chấn động nổ tung lên. Chỉ thấy một người mặc một thân óng ánh ánh sáng sáng khôi giáp, khuôn mặt màu xanh đen, tướng mạo 10 điểm dữ tợn tu sĩ, phóng xuất ra muôn vàn ác ma huyễn tượng, phóng xuất một cái năm đấm quỷ trảo bảo vật, cầm ra đến vô biên không gian quang huy, muôn vàn ánh sáng sáng, khuấy động toàn bộ hư không không gian hỗn độn. Lại là tại liên tục bại lui. Bởi vì đối thủ của hắn là một cái tử làn da màu đen, ám ma tộc chân tiên, oanh minh ra vô biên hắc sắc kiếm quang, chém giết hết thảy, ngàn tỷ kiếm quang, phô thiên cái địa đem hắn đánh cho liên tục bại lui. Tiên Hữu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Kia đen làn da màu xanh lam tu sĩ tức giận hướng về phía đối phương quát, thấy thế nào đều có loại tức hồn hển hương vị. Nói cho kia tiên bảo lai lịch, ta liền bỏ qua ngươi. Người tới lạnh lùng nói, mỗi một đạo hắc sắc kiếm quang đều có 10.000 dặm chi lớn, chém hư không không gian hỗn độn đều bị nghiền nát ra vô số câu nấn khe hở ra, bay ra ngoài mấy triệu bên trong, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều là đáng sợ kiếm khí tăng vọt. Kia đen lam tu chân tiên bị đánh cho càng phát chật vật, ám ma tộc chân tiên, hắn cơ hồ đều biết, lúc nào ra lợi hại như vậy một cái chân tiên, nhất định phải nghe ngóng trên tay hắn tiên bảo lai lịch. Nhưng là muốn để hắn từ bỏ tiên bảo, kia là không thể nào. Ta cái này tiên bảo là ma bảo ma tôn giúp ta chế tạo, ngươi muốn là muốn tìm hắn, đi hắc ma tinh giới đi. Kia chân tiên cắn răng một cái tức giận nói, trên thân phóng xuất đáng sợ ánh sáng xám, thân hình lập tức chui vào hư không không gian hỗn độn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắc ma tinh giới. Kia ám ma tộc chân tiên nhíu lại không có thì thào nói, đây chính là ngoại tộc cấm địa, sư phó làm sao đi vào đây này? Cái này ám ma tộc chân tiên kỳ thật không là người khác, chính là Lưu Văn Phỉ sinh mệnh pháp tắc hóa thành chân tiên. Hắn sở dĩ đi theo chân tiên đại chiến một tầng, tự nhiên không phải là bởi vì muốn đoạt đối phương bảo vật, mà là phát hiện, cái này ma tộc chân tiên trên tay tiên bảo, thế mà cũng có vạn tượng thiên tôn luyện bảo vết tích. Trên đường đi, Lưu Văn Phỉ đã trải qua mấy chục cái tinh giới, hao phí mấy trăm năm công phu, phát hiện một sự thực kinh người. Hắn lúc đầu lấy là tất cả đều là trùng hợp, là liên quan tới vạn tượng thiên tôn sự tình, trên đường đi trải qua những cái kia tinh giới, Lưu Văn Phỉ cơ hồ đều có thể tại những cái kia tinh giới bên trên tìm tới vạn tượng thiên tôn luyện bảo ra bảo vật, phía trên có vạn tượng thiên tôn thủ pháp vết tích. Dựa theo đạo lý đến nói, theo vạn tượng thiên tôn luyện bảo thủ pháp tăng trưởng, vạn tượng thiên tôn thủ pháp hẳn là sẽ cải biến một chút mới là. Kết quả lại là không phải, mặc dù bảo vật phẩm giai, thuộc loại đều không giống, ma khí tung hoành làm chủ, nhưng là đều có vạn tượng thiên tôn lưu lại tại nhân giới luyện bảo thời điểm thủ pháp, đây chỉ có Lưu Văn Phỉ dạng này luyện khí đại sư nhìn ra được. Lưu Văn Phỉ cẩn thận cân nhắc phía dưới, mặc dù khó có thể tin, nhưng là vạn tượng thiên tôn tựa hồ là cố ý dẫn hắn cái này đệ tử đi cái nào đó cái địa phương hoặc là tinh giới. Đây là Lưu Văn Phỉ du lịch mấy trăm năm tổng kết ra. Vì sao không phải dẫn tu sĩ khác hoặc là người khác? Lưu Văn Phỉ tin tưởng chính là mình, bởi vì chỉ có hắn cái này kế thừa vạn tượng thiên tôn luyện bảo bí pháp, mới biết được vạn tượng thiên tôn thủ pháp đặc biệt, chỉ có hắn mới biết được. Những người khác chính là Ngọc Lan lão tổ cũng không biết. Mà vạn tượng thiên tôn di động phương hướng, thế mà cùng hắn đi cứu viện ra Cát Ngọc Nhi còn có Lý Ngọc Châu phương hướng giống nhau ý hệt, hắn liền càng thêm xác định, vạn tượng thiên tôn là muốn dẫn hắn đi một nơi nào đó. Mà tới cái này một mảnh hư không không gian hỗn độn thời điểm, tại mấy cái tinh giới, Lưu Văn Phỉ đều không có phát hiện cái này vạn tượng thiên tôn luyện chế qua bảo vật. Thật vất vả từ cái kia ma tộc chân tiên kia bên trong phát hiện cái kia tiên bảo, lúc này mới cùng kia ma tộc chân tiên đại chiến một trận, hỏi ra kia tiên bảo lai lịch. Đương nhiên, đây có phải hay không là thật, còn cần Lưu Văn Phỉ đi kiểm tra, bất quá, từ cái này ma tộc chân tiên trong miệng, lại là nói, luyện bảo người là một cái tên là Ma Bảo Ma Tôn luyện bảo đại sư giúp hắn luyện chế. Mà Hắc Ma tinh giới cũng không phải bình thường tinh giới, bởi vì cái kia tinh giới là chỉ có chân tiên mới có thể đi vào tinh giới, là ma tộc khống chế tinh giới bên trong, tam đại trọng yếu tinh giới một trong. Toàn bộ Hắc Ma tinh giới đều là ở ma tộc chân tiên tu sĩ, đến cùng có bao nhiêu, Lưu Văn Phỉ cũng không biết. Xem ra muốn đi một chuyến Hắc Ma tinh giới nhìn xem, năm đó tu sĩ kia lớn như thế thần thông, tất nhiên đại la kim tiên, mà Hắc Ma tinh giới cơ hồ ở tất cả ma tộc chân tiên, đích xác có thể đi xem một chút nghe ngóng cũng một chút tình huống, bất quá cũng nhắm ngay chuẩn bị một vài thứ mới được. Lưu Văn Phỉ một bên phi độn, một bên suy tư ám đạo, trong lòng đã có một chút bước đầu đánh được rồi. Trải qua mấy trăm năm tại các đại tinh giới du lịch, đối Lưu Văn Phỉ giúp tổ thực tế là đủ lớn, mặc kệ là sáng tạo pháp tắc hay là ba đại chí cao pháp tắc, sáng tạo tiên vực chờ. Kỳ thật có thể nhanh như vậy tu luyện, hay là bởi vì đi một chuyến nhân tộc tổ tinh giới. Tại kia bên trong đạt được chỗ tốt, là vô số chân tiên đều tha thiết ước mơ chỗ tốt. Trải qua cái này một loạt du lịch cảm ngộ tu hành. Đừng nhìn Lưu Văn Phỉ mới tu luyện mấy trăm năm, phải biết, Lưu Văn Phỉ thế nhưng là thời gian tu luyện pháp tắc có thành tựu, ngồi tại cảm ngộ chi địa tu hành, có thể điều động thiên địa linh khí, khống chế mình thời gian cảm ngộ, người khác bình thường qua một ngày, Lưu Văn Phỉ lại là giống như qua vài ngày, cái này chính là thời gian trì hoãn hiệu quả. Bất quá cũng làm không được thời gian ngược dòng loại hình. Mặc dù là mấy trăm năm thời gian, nhưng là đối với Lưu Văn Phỉ đến nói, lại là đã có gấp mấy lần lịch luyện thời gian, tương đương với 2000 năm tả hữu. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc đều có tiến bộ không ít, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình sáng tạo đại đạo, dần dần vững chắc, hắn hiện tại đối với mình thế nhưng là lòng tự tin bạo dạn cái chủng loại kia. Đã quyết định đi Hắc Ma tinh giới. Lưu Văn Phỉ cũng không ở phụ cận đây du đãng, trực tiếp hóa thành một đạo kinh người đột quang, hướng Hắc Ma tinh giới đi. Lấy Lưu Văn Phỉ sinh mệnh pháp tắc tạo nghệ, ngụy trang thành một cái ma tộc chân tiên, cũng không có chân tiên có thể nhìn ra được, bởi vì hắn đem sinh mệnh của mình kết cấu đều biến thành ma tộc, ai nhìn hắn đều là chân chính ma tộc. Hắc Ma tinh giới cùng Ám Ma tinh giới hoàn toàn không giống. Ám Ma tinh giới khắp nơi đều là tu sĩ, kiến tạo đầy kiến trúc, nói nhiều phồn hoa liền có bao nhiêu phồn hoa. Hắc Ma tinh giới liền không giống. Đi vào tinh giới bên trong, mênh mông vô bờ, tất cả đều là sơn phong rừng cây cây cối, một cái tu đều nhìn không thấy, một dãy nhà đều không có, không biết chân tiên chạy vào, còn cho là mình là chạy đến một cái không người tinh giới đến đâu. Đây là bởi vì cái này tinh giới chỉ có chân tiên ở lại, ma tộc mặc dù cực lớn, nhưng là chân tiên cũng liền từ cổ chí kim, chưa xong chứng những cái kia, còn có thật nhiều không tại cái này tinh giới, tại cái này Hắc Ma tinh giới cũng liền mấy trăm cái chân tiên đi. Đương nhiên, đối với nhân tộc dạng này, hết thảy liền 7-8 cái chân tiên chủng tộc đến nói, mấy trăm cái chân tiên quả thực chính là thiên văn số tự. Tăng thêm từng cái tinh giới tọa trấn chân tiên, ma tộc chân tiên số lượng, thế nhưng là khá kinh người. Lưu Văn Phỉ đến Hắc Ma tinh giới. Đột nhiên, Lưu Văn Phỉ phát hiện cái gì giống như, đột nhiên ánh mắt nhất động, hướng một cái phương hướng nhìn sang. Người đến rồi. Một thanh âm đột nhiên tại Lưu Văn Phỉ vang lên bên tai. Chương 1002, vạn tượng tiên tôn tái hiện. Ông Lưu Văn Phỉ bỗng nhiên trên thân xoay chuyển ra một mảnh kinh người hắc quang, ma khí vặn vẹo rung động động, khép mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một bên phương hướng. Mà lúc này, hồng hộc, một mảnh hắc khí rung động, một người mặc một thân màu đen phục sức, trên thân đều là đen như mực lưu quang bảo quang rung động, trên đầu ỷ vào một đôi xúc giác, khuôn mặt sám đen, mây mù vùng núi tinh giới góc núi ma tộc. Tiên hữu người nào? Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, nhìn đối phương, trầm giọng nói, hắn cảm giác được, đối phương chính là vừa rồi muốn tìm mình tu sĩ, nghe ngựa khí tựa hồ tại cùng mình bộ dáng. Mà lại, Này tu sĩ Lưu Văn Phỉ cẩn thận nhìn lướt qua, thế mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc, là hắn thấy qua chân tiên bên trong, không sai biệt lắm cùng Hồ Lô lão tiên một cái cấp bậc chân tiên, hiển nhiên cái này chân tiên không đơn giản a. Người đi theo ta. Kia góc núi ma tộc nhìn Lưu Văn Phỉ một chút, nói thẳng, dứt lời quay đầu liền bay trốn đi. Tiên hữu, chúng ta quen biết sao? Lưu Văn Phỉ đối núi này giác ma tộc lạnh nhạt nói, lại là không cùng đi lên. Ngươi muốn cứu người lời nói, liền đi theo ta. Kia góc núi ma tộc quay đầu nhìn Lưu Văn Phỉ một chút, nói lời kinh người truyền âm một câu nói, dứt lời, thân hình hóa thành một đạo đột quang, mấy lần liền phi độn biến mất không thấy gì nữa, một câu tại bên ngoài mấy vạn dặm. Xách. Lưu Văn Phỉ đột nhiên cảm giác được cái gì giống như, lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng bẹp một tiếng, thân hình chớp động, thật nhanh đi theo. Kia góc núi ma tộc cũng không cùng Lưu Văn Phỉ nói thêm cái gì, liền một đường hướng phía trước cấp tốc phi độn, bay qua từng mảnh núi non sông ngòi. Hiển nhiên cái này tinh giới là ma tộc chân tiên chân ma địa bàn, chân tiên phía dưới tu sĩ căn bản cũng không dám đến nơi này đến, hiển nhiên là chân tiên phía dưới cấm địa. Cũng không có tu sĩ tuần tra cái gì, dù sao, ai sẽ không có việc gì đắc tội nhiều như vậy chân tiên chân ma, hay là siêu cấp chủng tộc ma tộc chân tiên. Góc núi ma tộc mang theo Lưu Văn Phỉ tốc độ kinh người phi độn ra ngoài mấy triệu bên trong, cũng bất quá mười mấy hô hấp công phu. Liên đến một cái cự hình sơn cốc phía trước, cả cái sơn cốc hết sức bình thường, nhưng là Lưu Văn Phỉ một chút nhìn ra, trong này cấm chế cơ quan trùng điệp, cũng không phải tiên pháp cấm chế, chân tiên đến đều không thể thăm dò trong đó tình huống. Đi thôi. Góc núi ma tộc nói thẳng, bàn tay lớn vồ một cái, bóng ánh khắp nơi ma khí rung động, trong không khí mở ra một cấm chế đại môn ra, thân hình chui vào, Lưu Văn Phỉ thản nhiên đi vào, như có lẽ đã minh bạch chuyện gì xảy ra bộ dáng. Chui vào cấm chế, phát hiện trong không khí xuất hiện một mảnh rộng lớn khôn cùng mật cảnh không gian, bên trong sương ngủ tràn ngập, thế mà có đến không hết kiến tạo máy móc kiến trúc, bên trong vô số khôi lỗi chế tạo giá luyện lấy cái gì, vật liệu đều là bảo quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là 10 điểm chân quý vật liệu, đang đánh tạo binh khí bảo vật loại hình. Kinh người hơn chính là, tại mới ra trên đất trống, một đám máy móc khôi lỗi chính tại kiến tạo một chiếc cự hình vô cùng tàu cao tốc, toàn thân đều là chân quý luyện bảo vật liệu chế tạo thành, xem ra 10 điểm bất phàm. Tốt, Lưu Văn Phỉ, ngươi ngược lại để ta tốt chờ a. Góc núi ma tộc thế này mới đúng Lưu Văn Phỉ nói, thanh âm bình thản, lại là nói lời kinh người, thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến Lưu Văn Phỉ thân phận. Càng làm người ta giật mình ngược lại là Lưu Văn Phỉ. Đệ tử tham kiến sư phó. Lưu Văn Phỉ hướng núi này giác ma tộc cung kính thi lễ nói, ngươi cái này quỷ linh tinh, thế mà nhận ra vi sư đến rồi. Góc núi ma tộc cười nói, thân hình một trận vặn vẹo rung động, một cỗ kỳ quái sinh mệnh khí tức ba động phun trào, xuất hiện một cái sợi râu tuyết trắng lao đầu nhi, chính là Lưu Văn Phỉ tại nhân giới sư phụ, Vạn Tượng Tiên Tôn. Sư phó, ngươi cố ý dẫn ta tới nơi đây, ta nhìn thấy ngươi liền minh bạch. Lưu Văn Phỉ cười nói, kỳ quái nói, ta ngược lại là kỳ quái, ngươi lại như thế nào nhận ra ta đến? Rất đơn giản, cái này tinh giới, mấy trăm năm cũng sẽ không đến một hai cái chân tiên chân ma, mà chỗ này chân tiên chân ma ta đều biết, ngươi một ngoại nhân đến đây, có thể không phải ngươi. Vạn Tượng Tiên Tôn cười nói, sư phó, ngươi làm sao lại ở chỗ này đây? Lưu Văn Phỉ kỳ quái nhìn xem Vạn Tượng Tiên Tôn nói, cái này không phải hiện đang lúc nói. Vạn Tượng Tiên Tôn ngược lại là vội vàng nói, hiện tại cần gấp nhất chính là, ngươi muốn đi đem ngươi kia hai con hàng nhanh lên cứu ra. Ngọc Nhi cùng Ngọc Châu tại cái này tinh giới. Lưu Văn Phỉ nghe vậy kinh hỉ hô, thanh âm ngừng lại, lại lo lắng hỏi, bọn hắn xảy ra chuyện gì rồi? Có cái lao bất tử coi trọng ngươi hai con hàng, muốn tới hai người bọn họ vì song tu tiên lữ. Ngươi nói có vội hay không sao? Vạn Tượng Tiên Tôn nhún nhún vai nói, cái gì? Lưu Văn Phỉ nghe như là sấm sét giữa trời quang, kinh hô lên nói, cái này đều chân tiên, còn có cái này cùng ý tứ. Ai? Ngươi đây không hiểu. Vạn Tượng Thiên Tôn muốn nói lại thôi, do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, trọng yếu nhất, hay là trước đem hai con hàng cứu viện ra rồi nói sau. Thôi ta. Lưu Văn Phỉ gật gật đầu nói, vừa rồi tâm lý có chút loạn, còn tưởng rằng cái này Vạn Tượng Thiên Tôn là trêu đùa mình đây này, nhưng nhìn Vạn Tượng Thiên Tôn nghiêm túc ánh mắt, cũng biết ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu khả năng thật có sự tình, hỏi vội, vậy ngươi đem tình huống cụ thể nói cho ta một chút ta, tỉ như nói, ngài cái này tu vi cũng tu luyện được quá nhanh đi. Còn có ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu cùng ngươi có quan hệ gì? Các nàng hiện tại ở đâu? Ai ai ai? Nhìn xem Lưu Văn Phỉ như là bắn liên thanh chất vấn, Vạn Tượng Thiên Tôn không ngớt lời đánh gây Lưu Văn Phỉ lời nói, từng bước vấn đề tới. Thanh âm ngừng lại giải thích nói, tin tưởng, ngươi bây giờ cũng biết, Gia Cát Ngọc Nhi thân phận tương đối đặc thù, mà ta chính là phụng mệnh đến hạ giới người đi bảo vệ nàng. A, ngươi đã bảo hộ nàng, vì sao lại phi thăng lên giới đây? Lưu Văn Phỉ nghe vậy, lại là nghi hoặc hỏi. Đích xác, năm đó Vạn Tượng Thiên Tôn phi thăng thời điểm, Lưu Văn Phỉ cùng Gia Cát Ngọc Nhi bọn người bất quá là kim đan kỳ, đã bảo hộ Gia Cát Ngọc Nhi, vì sao lại như thế vội vàng phi thăng lên giới đây? Bởi vì ta phát hiện, này nhân giới tiểu tinh giới toàn bộ liền bị chân ma phong tỏa, không thể không trở lại thượng giới đến, đi tìm chi viện. Vạn Tượng Tiên Tôn lời ít mà ý nhiều giải thích nói, cũng chưa hề nói chi tiết, tiếp tục nói, về phần cái khác, ngươi hay là không nên hỏi, chậm trễ thời gian, tình huống nhưng không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy, cũng may mắn ngươi đến, bằng không, ta cũng chỉ có 2/5 chắc cứu ra người tới. Nha, khẩn cấp như vậy. Lưu Văn Phỉ nghe vậy nhướng mày, kinh ngạc nói, bất quá mình này thời gian điểm tựa hồ nắm tốt giống cũng hơi bị quá tốt rồi, có thể là mình lịch tiên cải mệnh nhân duyên của mình vận nguyên nhân a. Ngược lại là nhớ tới đến năm đó Vạn Tượng Thiên Tôn không để bọn hắn nhìn hắn phi thăng, đại khái cũng là bởi vì trong đó có bí mật đi. Vạn Tượng Thiên Tôn nếu là cái kia chủng tộc phái tới, kia cũng hẳn là cái kia chủng tộc tu sĩ, tự nhiên không có khả năng quá thấp tu vi vốn đến liền cao, tự nhiên là sáng tỏ. Vạn Tượng Thiên Tôn vì sao tu luyện nhanh như vậy? Không sai. Vạn Tượng Thiên Tôn nói gấp, tình huống là như vậy, Gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu như thế nào rơi xuống cái này lao ma trên tay, ta cũng không biết. cái này lão ma là hắc ma tinh giới thứ nhất chân ma nghịch tiên chân quân, tu vi tại đại la chân tiên đỉnh phong tu vi, kém một bước chính là vô địch chân tiên. Sách, đã cái này cùng tu vi, hắn còn muốn cùng Ngọc Nhi cùng Ngọc Châu trở thành tiên lữ làm gì? Lưu Văn Phỉ cao mày nói, đích xác, tu vi đều đến chân tiên, mà lại là kém một bước vô địch chân tiên tu vi, đã đối loại chuyện này hết sức dễ dàng khắc chế mới là a. Cái này cùng gia các Ngọc Nhi thân phận cùng huyết thống có quan hệ, bằng không chúng ta làm sao lại hao tổn tâm cơ đem nàng làm tới nhân giới tiểu tinh giới đi đâu? Chính là lo lắng cái này, về phần chi tiết ngươi về sau có cơ duyên đi tìm hiểu đi. Vạn Tượng Tiên Tôn giải thích nói, cái này Lý Ngọc Châu bất quá là thuận tiện, ai biết kia lão ma trong lòng nghĩ cái gì đâu. Tốt ta, Tiêm Lịch Tiên Chân Quân ở nơi nào? Chúng ta như thế nào cứu viện? Lưu Văn Phỉ cao mày nói, kế hoạch là như vậy, còn có một canh giờ, Lịch Tiên Chân Quân liền muốn cử hành khánh điện, đến lúc đó toàn bộ tinh giới chân tiên đều sẽ tiến đến chúc mừng. Vạn Tượng Tiên Tôn giải thích nói, đến lúc đó, Vạn Tượng Tiên Tôn cùng Lưu Văn Phỉ thương lượng một phen, đem kế hoạch của mình nói ra. Lưu Văn Phỉ ngược lại là gia tăng một chút ý kiến của mình, tiện tay đoạn. Hai người thương nghị hoàn tất, Vạn Tượng Tiên Tôn lấy đi cả cái sân cốc, bay thẳng độn mà ra, Lưu Văn Phỉ đi theo phi độn mà ra. Phi độn ở giữa không trung. Lúc đầu ta cảm thấy tăng thêm ngươi có 3 thành nắm chắc, ta nghĩ hẳn là có 5 thành nắm chắc. Vạn Tượng Tiên Tôn có chút mặt giãn ra nói, ngươi tại cái này ma tộc hôn lâu như vậy, liền không có giúp đỡ sao? Lưu Văn Phỉ cau mày hỏi, những cái kia chân tiên chân ma, nơi nào dám cùng Tiêm Lịch Tiên Chân Quân là địch, cho dù có cũng không dám gọi. Vạn Tượng Tiên Tôn thuận miệng nói, "Ừm." Lưu Văn Phỉ nghe vậy nhẹ gật đầu, đích xác, chuyện thế này tự nhiên không thể thoát khỏi ngoại nhân. Dựa theo kế hoạch hành động, nếu có biến hóa, tự mình xử lý. Vạn Tượng Tiên Tôn trầm giọng nói, "Ừm." Lưu Văn Phỉ sắc mặt nghiêm túc đáp, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ có biến hóa như thế, bất quá, trong đó khẳng định có mờ ám, Vạn Tượng Tiên Tôn tựa hồ đang nưu đồ cái gì, lén gạt đi hắn, Lưu Văn Phỉ cũng không dám bấm ngón tay thần toán, miễn cho lại kinh động Tiêm Lịch Tiên Chân Quân. Hắc ma tinh giới, từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ trên mặt biển, một tòa cự đại như là kình thiên chi trụ cự hình hòn đảo, sừng sững trên mặt biển, hòn đảo thượng tiên quang toàn động, muôn vàn tường vân trên bầu trời xoay chuyển, vô biên cầu vồng linh quang tạo thành một mảnh tiên linh khí, vờn quanh giữa thiên địa. Mà lúc này đây, từng đạo cự hình tiên quang xoay chuyển thần thú tọa kỵ, bảo sơn, tàu cao tốc, hòn đảo linh quang, thậm chí là linh quang đám mây, hướng đảo này chậm chậm phi độn mà tới. Những tọa kỵ này, bảo trên núi ngồi từng cái chân tiên, chân ma, tiên quang pháp tắc muôn vàn, hết sức kinh người, đều là ma tộc ma tu. Toàn bộ hòn đảo đều là một trận vui mừng hớn hở bộ dáng. Lịch Tiên Chân Quân là một cái ám ma hoàng tộc, diện mạo uy áp, phát ra kinh người ma khí, thân mặc một thân kim quang tiên quang toàn động bảo giáp, hiện nhiên là trải qua tận lực trang phục một phen. Lịch Tiên Chân Quân tự nhiên sẽ không đi chiêu đại những cái kia chân tiên, tự nhiên có khác chân tiên đi chào hỏi những cái kia đến đây chúc mừng chân tiên. Đến. Lịch Tiên Chân Quân sắc mặt không vui không buồn, tựa hồ 10 điểm bình tĩnh, đột nhiên mở to mắt, lạnh nhạt thầm nghĩ. Chương 1003, Lịch Tiên Chân Quân. Tại vô biên vô hạn ở giữa hải dương. Dầm dầm, nước biển phun trào, từng đạo 10.000 trượng chi lớn kim loại khôi lỗi hải ngư, chính chậm rãi hướng kia trung tâm hòn đảo chậm rãi đi tới. Đột nhiên, ông, một mảnh đáng sợ màu đen khí diễm tại không trung khuấy động xoay chuyển khuấy động, một cái cự đại hắc quang lỗ thủng xuất hiện trong không gian. Đi theo. Dầm dầm dầm, hắc quang buồn bực bạo, từng cái khô lâu quỷ trảo, điên cuồng từ hắc quang lỗ thủng ở trong, oanh minh xung kích ra. Phô thiên cái địa gào thét mà ra, phô thiên cái địa oanh kích ở trên mặt nước. Lập tức mặt nước oanh minh rung động, chấn động bắt đầu từng đạo 10.000 trượng chi cao nước biển của nước, từng cái khôi lỗi hải ngư đều trong nháy mắt bị oanh kích phải hóa thành hư vô. Mà lúc này, dầm dầm, vô biên ngân sắc hải ngư khôi lỗi phá hải mà ra, thân hình một trận vặn vẹo rung động, vô số linh kiện rung động, mở cái miệng rộng, từng đợt kinh người làm quang xoay chuyển. Nháy mắt oanh tạc ra từng đạo kinh người làm quang trùng sáng, hướng những cái kia hắc quang lỗ thủng oanh kích tới, nháy mắt đem kia vô biên to lớn hắc quang lỗ thủng đều bịt kín ở, vô biên làm quang rung động, hình thành vô song to lớn làm quang màn sáng, toàn bộ phương viên mấy trăm ngàn bên trong nước biển đều bị ngưng tụ đồng kết. Những cái kia ngân sắc hải ngư khôi lỗi thân hình một trận phi tốc biến hình, thế mà biến thành từng cái 10.000 trượng chi lớn, tay cầm tự thuần, kiếm ánh sáng máy móc khôi lỗi, tại sông băng trên mặt biển, tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước chạy vội. Mà kia vô song to lớn hắc quang lỗ thủng bị vô số lam quang trùm sáng trực tiếp cho đông kết, mà những cái kia máy móc khối lỗi, thân hình tựa như tia chớp, dầm dầm dầm hướng trước đó phương xung kích quá khứ. Lúc này, ầm ầm, một tiếng rung chuyển trời đất buồn bực bạo. Một vài 100.000 bên trong chi đại hắc làm vinh dự tay, trực tiếp một quyền oanh mở kia nước biển đông kết băng phong lỗ thủng, vô số đóng băng cự hình tảng băng phô thiên cái địa đập xuống, kia vô song to lớn hắc quang đại thủ trực tiếp chui ra hắc quang lỗ thủng, chấn động ra muôn vạn hắc quang, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều muốn nghiền nát, oanh kích ra mấy trăm ngàn bên trong chi lớn hắc quang đại thủ. Khuấy động ra đáng sợ quang huy linh quang không ngừng vặn vẹo xoáy động không ngừng, nháy mắt hướng sông băng mặt biển triển đè ép xuống. Đột nhiên một đem quét tới, vô biên không gian đều một trận oanh minh giạn nước, sông băng mặt biển tính cả vô số máy móc khôi lỗi đều trong nháy mắt bị nghiền ép nghiền nát. Vô biên kinh khủng uy áp quang huy, ngạnh sinh sinh đem vô biên sông băng mặt biển đều cho nghiền nát. Vô song kinh thiên khủng bố oanh minh phong bạo, vô số khôi lỗi cùng mặt biển đều bị nháy mắt tốt nghiền nát, vô số khôi lỗi đều nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà lúc này, rầm rầm, vô biên tiếng xe gió chấn động mà ra, vô số quang bạo vặn vẹo rung động, vô số 10.000 trượng chi lớn, toàn thân kim quang quang huy vặn vẹo rung động, bán long nửa thú phi hành khôi lỗi phô thiên cái địa hướng kia hòn đảo phương hướng xung kích tới, tốc độ nhanh chóng như là phá không chim bay, tốc độ nhanh chóng giống như muôn vàn thần điểu, như là muôn vàn lưu quang, đem bầu trời đều xuyên thấu ra vô số kim quang lưu quang, điên cuồng vô biên hướng phía trước bắn tới, vạn thiên kim quang lưu quang như là muôn vàn lưu quang giống như, không biết tu sĩ còn tưởng rằng đây là Lịch Tiên Chân Quân an bài tốt chúc mừng thủ đoạn đâu. Chỉ thấy ầm ầm, Kia vô song to lớn hắc quang đại thủ đưa tay hướng trong không khí đột nhiên một đem nghiền nát oanh kích bắt tới, ầm ầm, nghiền nát vô biên quang huy buồn bực bạo, trùng kích ra đến vô song to lớn hắc quang không gian phong ba, hướng hư không vỗ mạnh một cái. Muôn vàn đáng sợ quang bạo, hắc quang hỏa viêm như là đem toàn bộ thiên địa đều nghiền nát. Trực tiếp đem vô số phi hành khôi lỗi đều trong nháy mắt cho nghiền nát, trùng kích ra vô biên quang bạo, xuyên thấu từng cái đáng sợ không gian quang bạo khe hở, vô số kim quang phi hành khôi lỗi đều không thể tới gần. Mà hết thảy này đều phát sinh ở kia hòn đảo bên ngoài mấy triệu dặm hết thảy. Tại hòn đảo bên trong, Lịch Tiên Chân Quân căn bản cũng không có động thủ giống như, ngay tại chào hỏi từng cái đến đây chân tiên. Đột nhiên nhướng mày, nhìn phía xa mấy cái màu đen làn da chân tiên truyền âm nói, "Mấy người các ngươi, bắt lấy cái kia ám ma ma tộc." "Vâng." Mấy cái kia chân tiên là cái này Lịch Tiên Chân Quân tâm phúc, nghe vậy, trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói, "Người tới đều là một chút trò trẻ con thủ đoạn, tự nhiên nhập không pháp nhãn của hắn, nhưng là tại loại này trước mắt, cứ để chân tiên chân ma trông thấy, trên mặt mũi cũng không tốt." Không ít chân tiên chân ma đã trong bóng tối nghị luận chuyện này, mà đúng lúc này lợi, Ma Bảo Ma Tôn đến, hô to một tiếng, muôn vàn bảo quang rung động, một đạo 10.000 dặm chi lớn cự hình vô cùng tàu cao tốc, tạo hình 10 điểm hoa lệ, lại có đi dạo lưu động, đỉnh trệ tại hòn đảo trên không. Đi theo. Trong truyền thuyết Mặc Bảo Ma Tôn tàu cao tốc bên trong bay ra, thu hồi kia tàu cao tốc, trên tay bưng lấy một cái hắc quang lưu động đen hạt châu cao giọng nói, "Lịch Tiên Tiên Hữu, tại hạ tới trộm, chúc mừng tiên hữu." Đưa lên tiên bảo Cấm Ma Thần Châu một viên. Dứt lời cái này Cấm Ma Thần Châu hướng Lịch Tiên Chân Quân bay đi. Cấm Ma Thần Châu. Chúng chân tiên nghe nói lời ấy, từng cái kinh hô lên, đây chính là trong truyền thuyết tiên bảo a, nghe nói có thể phong cấm tu tiên tiên pháp, tự nhiên hết sức lợi hại. Cái này Ma Bảo Ma Tôn cũng ra tay quá lớn đi. Đúng vậy a, đây chính là tiên bảo a. Nghe nói Ma Bảo Ma Tôn luyện bảo thần thông thông thiên, tiên bảo tính là gì? Đúng vậy a, ta mấy chục năm trước cũng mời Ma Bảo Ma Tôn giúp ta cũng luyện chế thành công một đạo tiên bảo. Thật à, vậy ta lần sau tìm tới cái gì tốt vật liệu, cũng mời Ma Bảo Ma Tôn hỗ trợ luyện chế một đạo tiên bảo. Cái này Ma Bảo Ma Tôn ngược lại là sẽ vớt mông ngựa. Chúng chân tiên chân ma nghị luận ầm ĩ. Kia Cấm Ma Thần Châu liền bay đến kia Lịch Tiên Chân Quân trước người, Lịch Tiên Chân Quân mặc dù tu vi người tiên, tiên bảo thấy qua vô số, nhưng là lần này cho mình tặng lễ, tốt nhất chính là cái này Cấm Ma Thần Châu, nhìn lướt qua, đích thật là trong truyền thuyết Cấm Ma Thần Châu, thế nhưng là khá là ghê gớm chí bảo a, với hắn mà nói, đều là coi như không tệ bảo vật. Tiên hữu khách khí. Mời ngồi. Lịch Tiên Chân Quân rốt cục mở miệng, mười điểm vui vẻ bộ dáng, đối bên người mấy chỗ ngồi chỉ một chút nói, dứt lời, tiện tay đem cái này Cấm Ma Thần Châu để ở một bên bàn bên trên, bảo quang bắn ra bốn phía, đi theo đặt chung một chỗ, còn có một số hiếm thấy chí bảo. Đây cũng không phải là cái kia chân tiên chân ma đều có thể ngồi, đây chính là Đại La Kim Tiên hoặc là kém một bước chính là Đại La Kim Tiên mới có thể ngồi. Đương nhiên, Ma Bảo Ma Tôn cho Lịch Tiên Chân Quân đưa lên một kiện tiên bảo, tự nhiên cũng có tư cách ngồi vị trí này. Tạ ơn tiên hữu. Ma Bảo Ma Tôn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên. Mặc Bảo Ma Tôn chính là Vạn Tượng Tiên Tôn, tự nhiên có hắn mục đích. Ma Bảo Ma Tôn vừa ngồi xuống, canh giờ đến. Một tiếng hô to hô, chỉ thấy một cái ma tộc nữ tu sĩ, xinh đẹp tuyệt luân, cao giọng nói. Theo lời nói này vừa dứt, trên bầu trời khôn cùng tường vân bắt đầu nhúc nhích bắt đầu vặn mèo, muôn vàng tiên quang tán lạc xuống, đi theo một trận 10 điểm dễ nghe tiên nhạc chút xuống, để chúng chân tiên chân ma nghe đều một trận say mê bắt đầu. Lúc này, từ hòn đảo bên trong, muôn vàng tiên quang phun trào, một cái tuyệt thế khuôn mặt, thân mặc cả người trắng sắc cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng một người mặc một thân màu đỏ cung trang, đồng dạng tuyệt mỹ thiếu nữ song song đi ra, mỗi đi một bước, từng bước sinh hoa, tiên quang pháp tắc nhúc nhích phun trào mà tới. Thế mà là tiên tộc. Chúng chân tiên chân ma trong lòng cái hơi hồi hộp một chút, đều biết Lịch Tiên Chân Quân muốn tổ chức tiên lữ đại điện, thế nhưng là không có người thấy biết nữ tiên này là cái gì tộc, tu sĩ gì, cái này đều là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là cái tiên tộc. Đều trong lòng kỳ quái vô song, nhưng là trở ngại Lịch Tiên Chân Quân thân phận tu vi, không có bất kỳ cái gì chân tiên chân ma dám nói cái gì. Mà lại chúng chân tiên cơ hồ đều nhìn ra, hai cái này nữ tiên, tựa hồ ý thức bị giam cầm. Cái này Lịch Tiên Chân Quân làm là cái nào một màn đâu? Chúng chân tiên chân ma trong lòng càng thêm kỳ quái. Mà Lịch Tiên Chân Quân lại là mặt mỉm cười, một bộ hàm tình mạch mạch nhìn xem hai nữ tiên. Tựa hồ thật là ưa thích hai người cảm giác, ai cũng biết, chân tiên về sau, bất kỳ cái gì cảm xúc đều có thể khống chế chặt đứt, nghe nói Lịch Tiên Chân Quân tại không biết bao nhiêu 10.000 năm trước, liền chặt đứt mình thất tình lục dục, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chúng chân tiên chân ma từng cái trong lòng càng kỳ quái. Mắt thấy hai nữ tiên càng đi càng gần. Chủ trì nữ chân ma mỉm cười, muốn nói tiếp cái gì, kia Lịch Tiên Chân Quân cũng là đứng lên, đang muốn tiến lên. Đột nhiên, ừm. Chúng chân tiên chân ma bao quát Lịch Tiên Chân Quân đều sắc mặt khẽ động, phát hiện cái gì giống như, hướng một cái phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, ầm ầm. Một tiếng vô song kinh thiên oanh minh bạo tạc, một đạo hóng ánh kim quang thiểm điện, ở chân trời oanh minh trùng thiên bạo khởi, vô biên kim quang thiểm điện, đem toàn bộ chân trời đều cuốn lên ở trong đó, vô biên lôi quang đem đầy trời tường vân đều vặn vẹo rung động ra ngoài. Lớn mật. Lịch Tiên Chân Quân nhướng mày, còn chưa lên tiếng, một cái ngồi tại Lịch Tiên Chân Quân bên cạnh thủ tọa diện mạo dữ tợn, đầu dài vô số gai nhọn, phát ra muôn vàn tiền quang chân ma, vô bản đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo kinh thiên thần quang, nháy mắt phá thiên mà đi. Ma đạo chân quân xuất động. Chúng chân tiên chân ma có chân tiên hô, chúng chân tiên chân ma tự nhiên biết trước đó trên mặt biển chiến đấu, nhưng lại là không nghĩ tới mấy cái chân tiên quá khứ, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại để người ta phá vỡ phòng ngự kết giới, khó trách Lịch Tiên Chân Quân trên mặt không dễ nhìn đâu. Mà ma đạo chân quân thế nhưng là hắc ma tinh giới thứ hai chân ma, thế nhưng là hàng thật giá thật đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, thân tự xuất thủ. Mà Lịch Tiên Chân Quân lại là không chút hoang mang bộ dáng, mỉm cười, nhìn xem kia chủ trì chân tiên, ra hiệu kế tiếp theo. Thiên linh đạo chân, thật ngày nữa duyên, tiên duyên cuối cùng. Kia chân tiên bận bịu cao giọng nói thật ra, nàng cũng là lần đầu tiên làm cái này chủ trì, ai kêu đây chính là siêu cấp chân tiên lịch tiên chân quân yêu cầu đâu. Kia chân tiên vẫn chưa nói xong, rầm rầm rầm, toàn bộ hòn đảo đột nhiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, giống như toàn bộ tinh giới đều đang lắc lư giống như, thế mà ngay cả chân tiên kết giới đều ngăn cản không nổi bộ dáng. Lúc này, lịch tiên chân quân, người thằng ngu, là cái hùng tính, đi ra cho lão tử, gọi cái chó săn đến tính là gì? Thế mà đánh ta đạo lữ. Chú ý, một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét, tại đầy trời vang dội tới. Lời vừa nói ra, chúng chân tiên chân ma đều một trận kinh hãi, dám như thế khiêu chiến lịch tiên chân quân, gia hỏa này là sống phải không kiên nhẫn đi. Chương 1004, tiên vực đối chiến. Tiểu tử, ngươi thật sự là ám ma hoàng tộc. Cái kia đạo ma chân quân nổi giận vô cùng thanh âm, ở chân trời vang lên quát, toàn bộ bầu trời chấn động ra từng vòng khủng bố vô biên sóng cả khuấy động, vô biên quang huy vặn vẹo hướng bốn phương tám hướng khuấy động phun trào ra, tiên quang vặn vẹo rung động, một đạo mấy trăm ngàn bên trong chi lớn kinh khủng quang huy vặn vẹo màu đen tự long long quái chấn nhấp ra. Trong không khí không ngừng vặn vẹo rung động. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa phích lịch bạo tạc, một vài 100.000 bên trong chi lớn quỷ dị hắc quang không gian xuất hiện tại không trung, hình thành một cái kinh người vô cùng thôn vệ chi lực. Không gian pháp tắc. Chúng chân tiên chân ma kinh hô lên, đều không phải bình thường tu sĩ, tự nhiên nhìn ra cái này thần thông pháp tắc bất phàm. Nháy mắt, rầm rầm rầm, không gian vòng xoáy xoay chuyển ra, kia vô song to lớn màu đen cự long, nháy mắt liền bị kia vô song to lớn hắc quang không gian cho hoàn toàn nuốt vào. Đi theo, rầm rầm rầm, đáng sợ mây đen hướng toàn bộ hòn đảo phun trào đi qua. Thế mà nháy mắt thôn vệ ma đạo chân quân. Chúng chân tiên từng cái kinh hô lên, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Xem ra người này không gian pháp tắc đều đã tu luyện tới 70% phía trên a. Cũng chỉ có tiên tộc mới có dạng này chân tiên đi. Chúng chân tiên chân ma trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đều không phải bình thường tu sĩ. Tự nhiên biết cái này chân tiên pháp tắc thần thông lợi hại. Đương nhiên ma đạo chân quân nhưng không có chết, bất quá là bị không gian pháp tắc vây khốn tại cái nào đó dị độ không gian. Lúc này, hồng hục, một mảnh hắc quang rung động, một người mặc chiến giáp, tay cầm bảo kiếm, phát ra vai lay trời tiền quang ám ma ma tộc xuất hiện trong không khí. Lịch tiên chân quân, đừng làm rùa đen rút đầu, đi ra cho ta một trận chiến. Kia ám ma ma tộc trường kiếm chỉ vào kia lịch tiên chân quân, tức giận quát, dứt lời, toàn bộ thân hình từ phía trên bạo khởi, hướng chín ngày bên ngoài bay ra ngoài. Dạng này chỉ mặt gọi tên đối lịch tiên chân quân giận mắng, chính là chân tiên tâm cảnh lại cao, cũng không nhịn được có chút lửa giận. Chờ chính là các ngươi. Lịch tiên chân quân nổi giận gầm lên một tiếng gào thét giống giận nói, thân hình chấn động ra một mảnh đáng sợ hắc quang, thân hình mạnh mẽ động một cái, nháy mắt biến mất trong không khí. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì tính toán không thành? Chúng chân tiên chân ma nghe nói lời ấy, từng cái hai mặt nhìn nhau, từ cái này lịch tiên chân quân lời nói bên trong, tựa hồ lộ ra có khác tính toán bộ dáng. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ? Một cái chân ma đưa ra ý kiến nói. Đúng vậy a, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Mặt khác một chút chân ma trong lòng cũng là lóe lên ý nghĩ này nói. Phải biết, đến chân tiên tu vi, chỉ ít là quét ngang một cái tinh giới đại nhân vật, trên cơ bản cực ít xuất hiện nhiều chân tiên vây công một cái chân tiên chiến đấu, nhưng là nghịch tiên chân quân không có để cho chúng chân tiên chân ma nhúng tay, cũng không tiện nói gì. Ngay tại chủ trừ, đột nhiên, nghịch tiên chân quân ra sao chờ tu vi, chúng ta xen tay vào. Ngồi tại chỗ, bất động như núi ma bảo ma tôn lạnh lùng nói. Đúng vậy a, nghịch tiên chân quân hẳn là có tính toán của mình, chúng ta giúp cái gì? Chúng chân tiên chân ma đương nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, ầm ầm, một tiếng rung chuyển trời đất oanh minh bạo tạc, tại cửu thiên bên ngoài chấn thiên động địa vang lên, đi theo là ngay cả điểm không ngừng oanh minh bạo tạc, tại cửu thiên bên ngoài đại chiến, tựa như là phát sinh 10 điểm chiến đấu kịch liệt giống như. Chúng ta đi xem một chút. Ma bảo ma tôn đột nhiên lại đề nghị nói, thân hình hóa thành một đạo tiên quang bay vút lên trời. Cái khác chân tiên chân ma sững sờ, không ít cũng là theo chân bay lên. Lại có thể cùng lịch tiên chân quân đối chiến, người tới thần thông thế nhưng là khá tốt, mọi người tự nhiên cũng tò mò, bất quá người kia tựa hồ đem lịch tiên chân quân dẫn tới càng xa, nặng chân tiên chân ma tu vi mặc dù lợi hại, nhưng lại là không cảm giác được hai người đại chiến vị trí. Mọi người cái này đều bay ra ngoài, ngược lại là người chủ trì kia chân ma tương đương xấu hổ, cái này tiên lữ đại điển thế mà phát sinh đại chiến, mà lại đại chiến nhân vật chính là đại điển nhân vật nam chính, một cái khác tựa như là đến cướp cô dâu, nói nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Mà kia hai cái nữ tu sĩ lại là đục nhưng bất động, tựa hồ đang đợi cái gì. Cắn răng một cái. Được rồi, trước để sau hay nói vậy. Cái này nữ chân tiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này tại cựu thiên bên ngoài hư không không gian hỗn độn ở trong, mấy trăm chân tiên bay ra ngoài, xa trông đi qua. Ở phía xa hư không không gian hỗn độn ở trong, từng đợt đáng sợ vô biên hắc quang kim quang và chạm bạo tạc thế nào lạp khai đến, phương viên mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều đang rung động vù vù không thôi, khuấy động ra từng vòng đáng sợ quang huy gợn sóng khuấy động ra, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều muốn bị nghiền nát. Chúng thật tiên đều là một trận kinh ngạc nhìn phía xa không gian. Người tới lại có thể cùng lịch tiên chân quân đại chiến như thế, cái này ám ma ma tộc có thể có cái này cùng tu vi, cũng chỉ có kia trong truyền thuyết mấy cái ma hoàng a. Cái này ám ma ma tộc đến cùng là lai lịch gì? Kỳ thật, cái này ám ma ma tộc chính là Lưu Văn Phỉ ngụy trang hóa thành. Chỉ thấy Lưu Văn Phỉ đã hóa thành toàn thân kim quang rung động, toàn vẹn kim sắc nhục thân, khoảng chừng 10.000 dặm chi lớn thân thể, đáng sợ vô biên kim quang lưu chuyển, da trên người như là kim là tầm thường phát ra quang huy rực rỡ, phía trên có vô số tử phù văn màu vàng. Chính là hai đại tiên thể, vật thể cùng minh thể cộng đồng tu luyện tới đại thành kết quả. Lưu Văn Phỉ một tay muôn vàn pháp xoay chuyển kim quang kiếm quang, một tay đáng sợ vô cùng lôi quang rung động, vô biên muôn vàn to lớn kiếm quang, xuyên thủng hư không không gian hỗn độn giống như điên cuồng vô biên chấn nhiếp mà ra, phương viên mấy triệu bên trong đều là đáng sợ quang huy gợn sóng không ngừng rung động bạo tạc. Liên tiếp không ngừng xung kích oanh kích ra ngoài. Mà nghịch tiên chân quân thân hình cũng là hóa thành 10.000 dặm chi lớn, hai tay muôn vạn pháp tắc đáng sợ hủy diệt pháp tắc xoay chuyển, cầm ra đi từng cái mấy trăm ngàn bên trong chi lớn đến đáng sợ nắm đấm, phô thiên cái địa vành kích hướng Lưu Văn Phỉ xung kích tới, va chạm tại kia vô biên kiếm quang, muôn vạn đáng sợ kiếm quang quang huy đối đánh tới. Đáng sợ oanh minh bạo tạc, đem hư không không gian hỗn độn đều chấn áp nổ bể ra tới một cái vô song to lớn hắc quang lỗ thủng, câu ngấn bạo tạc, để kia hắc ám tinh giới đều tại ầm ầm rung động vù vù không thôi, tựa hồ muốn trong thời gian ngắn cho nghiền ép buồn bực bạo ra tư thế. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Lịch tiên chân quân đánh ra chân hỏa ra, khó trách cái kia đạo ma chân quân bị tiểu tử này tính toán nữa nha, cái này thần thông tuyệt đối không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh a, tức giận gào thét quát, ta là gia gia ngươi. Lưu Văn Phỉ châm chọc quát, đột nhiên thần thông đông nhiên biến đổi, biết hiện tại là thời điểm then chốt. Đi. Lưu Văn Phỉ phi tốc bấm niệm pháp quyết, toàn thân đều là óng ánh tiên quang tuôn ra động, muôn vạn pháp tắc lưu chuyển xoay chuyển, theo Lưu Văn Phỉ gầm lên giận dữ, sáng tạo tiên vực. Chỉ thấy mấy chục ngàn nói linh bảo tiên bảo bay ra ngoài, tại hư không không gian hỗn độn không ngừng xoáy động, 3.000 đại đạo đã tu luyện thành công 2.000 viên mãn, nháy mắt phóng xuất, toàn bộ phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều là một trận đáng sợ vặn vẹo tiên quang pháp tắc xoay chuyển, hình thành một cái biến ảo muôn vàn thế giới. Cái này, đây là cái gì tiên vực? Làm sao ta chưa từng gặp qua dạng này tiên vực? Bảo vật này cũng quá nhiều đi. 3.000 đại đạo. Chúng chân tiên chân ma trông thấy Lưu Văn Phỉ như thế phóng xuất ra nghịch thiên vô cùng thần thông, từng cái kinh ngạc kinh hô lên hô. Vô biên bảo vật đều xoay chuyển ra vô biên pháp tắc lực lượng, hình thành một mảnh vô biên ngũ thải linh quang quang huy vặn vẹo rung động, bao vây kiếm nghịch tiên chân quân. Đây là vô thượng đại đạo. Nghịch tiên chân quân ánh mắt mạnh mẽ động một cái, trong lòng tương đương khiếp sợ ám đạo, mà lại là vô địch đại đạo hình thức ban đầu, ánh mắt nhất động, biết nếu như không xử lý tu sĩ này lời nói, này chân tiên chẳng những sẽ trở thành bọn hắn ma tộc đại địch, cũng là đại địch của mình. Cắn răng một cái, hủy diệt tiên vực. Nghịch tiên chân quân cắn răng một cái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vô biên đáng sợ quang huy lực lượng vặn vẹo ra, hình thành đáng sợ khí tức hủy diệt, khủng bố vô cùng hủy diệt pháp tắc lực lượng, không ngừng cùng lực lượng pháp tắc dung hợp được. Ầm ầm, vô biên đáng sợ oanh minh bạo tạc, chấn động ra muôn vạn linh quang vặn vẹo rung động, hình thành đáng sợ quang huy lực lượng, đem phương viên mấy ngàn dặm hư không không gian hỗn độn đều bao bọc ở trong đó, thế mà hình thành một cái đáng sợ màu đỏ thấm lực lượng hủy diệt vặn vẹo tiên vực, cùng Lưu Văn Phỉ phóng xuất ra sáng tạo tiên vực đối vanh cùng một chỗ. Sáng tạo cùng hủy diệt vốn chính là đối lập phương diện. Nháy mắt đụng vào nhau, chỉ thấy hai đại tiên vực tại hư không không gian hỗn độn không ngừng mà tan rã bắt đầu vặn vẹo, va chạm phải mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều đang rung động vặn vẹo không thôi, bạo phát đi ra vô biên đáng sợ lực lượng pháp tắc tiết ra ngoài, đem hư không không gian hỗn độn đều anh minh rung động ra vô số dạng nước câu ngấn, khoảng chừng dài mấy trăm ngàn dặm câu ngấn, hình thành vô biên không gian phong bạo. Dầm dầm dầm, rung chuyển trời đất ánh sáng bạo tạc, giống như hai cái tinh giới đụng vào nhau. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, kia Lưu Văn Phỉ sáng tạo tiên vực không cách nào dung chuyển kiêm lịch tiên chân quân hủy diệt tiên vực, một mực như thế va chạm đối đập tới lời nói, Lưu Văn Phỉ tiên vực đang không ngừng co lại tiểu bị hủy diệt, mặc dù Lưu Văn Phỉ sáng tạo trong tiên vực, vạn pháp vạn bảo ngàn tỷ pháp tắc sinh sôi không ngừng, không ngừng vặn vẹo sáng tạo ra đến đáng sợ sức phòng ngự. Nhưng là cái này nghịch tiên chân quân hủy diệt tiên vực lực lượng, đáng sợ vô song, không hổ là kém một bước vô địch kim tiên. Nhận lấy cái chết. Nghịch tiên chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân dung ra đến vô biên quang huy lực lượng pháp tắc, lập tức cường hàn mấy lần, hủy diệt tiên vực nháy mắt nghiền ép qua kia sáng tạo pháp tắc, không ngừng nghiền ép vây tới. Sáng tạo tiên vực tựa hồ uy lực đều không có hoàn toàn phát huy ra, liền muốn chia năm xẻ bảy nổ tung, kia đỏ thâm tiên vực hình thành một cái vô song to lớn hắc quang quỷ trảo, hướng Lưu Văn Phỉ hành minh bắt tới. Tiên vực hóa ma. Chúng chân tiên chân ma trông thấy cảnh này, đều kinh hô lên. Đây chính là vô địch chân tiên tiêu chí a. Nhưng mà lúc này, đáng chết. Ngươi dám? Kiêm lịch tiên chân quân đột nhiên là tức hồn hển giống giận gào thét bắt đầu quát, thả ra quang huy rực rỡ lực lượng pháp tắc, ngạnh sinh sinh đem kia hủy diệt tiên vực hướng Lưu Văn Phỉ triển ép tới, mình thân hình lại là mạnh mẽ động một cái, hướng kia hắc ma tinh giới bay trở về. Cái này là thế nào rồi? Chúng chân tiên chân ma sững sờ cái, kỳ quái thầm nghĩ. Chương 1005, tính toán. Chúng chân tiên chân ma nhìn nghịch tiên chân quân đột nhiên tốc độ kinh người như thế phi độn trở về, tốc độ này không phải bình thường khủng bố, hơn nữa nhìn nghịch tiên chân quân nổi giận khí tức, giống như chuyện gì xảy ra đồng dạng. Mà chúng chân tiên chân ma cẩn thận thần thức quét qua lập tức đều kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy, tại nghịch tiên chân quân hòn đảo bên trên tiên lữ đại điện trên đài cao, cái kia trụ trì chân tiên bị một cái linh quang rung động hạt châu cho cấm chế phong cấm, mà kia hai cái tiên tộc nữ tiên lại là bị ma bảo ma tôn bắt lấy, hướng hòn đảo thật nhanh bay trốn đi. Đây là tình huống như thế nào? Cái này ma bảo ma tôn xem náo nhiệt gì? Gia hỏa này cùng kia ám ma ma tộc cùng một bọn. Lịch tiên chân quân tốc độ nhanh kinh người, chói mắt công phu, hướng kia ma bảo ma tôn đuổi theo. Đại La Kim tiên tốc độ nhanh chóng, quả thực là nháy mắt liền đến kia hòn đảo trên không, tức giận mắng, tốt ngươi cái ma bảo ma tôn, thế mà tính toán bản tọa. Không sai. Kia linh quang xoay chuyển hạt châu, chính là kia ma bảo ma tôn đưa cho hắn cấm ma thần châu. Tình huống này, đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là ma bảo ma tôn cùng kia Lưu Văn Phỉ là cùng một bọn. Mục đích đúng là cướp đi ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu. Đích xác. Ma bảo ma tôn chính là Vạn Tượng Thiên Tôn, Vạn Tượng Thiên Tôn cùng Lưu Văn Phỉ kế hoạch chính là Lưu Văn Phỉ đi khiêu khích nghịch tiên chân quân ra, đồng thời đem đại bộ phận phân chân tiên chân ma đều hấp dẫn ra đi. Mà Vạn Tượng Thiên Tôn lại là có ma bảo ma tôn một cái thân phận, cho nghịch tiên chân quân xem lễ cũng là phải, đưa lên cấm ma thần châu đã sớm động tay động chân. Kiêm nghịch tiên chân quân cũng không nghi ngờ, nếu như cẩn thận dùng thần thức quét lời nói, hẳn là có thể phát hiện trong đó mánh khóe, chỉ tiếc, trước mắt bao người, nghịch tiên chân quân cũng không tiện nhiều quan sát cái này cấm ma thần châu. Cái khác chân tiên chân ma cũng coi là Vạn Tượng Thiên Tôn muốn đập nghịch tiên chân quân mông ngựa, tăng thêm Vạn Tượng Thiên Tôn ma bảo ma tôn luyện bảo uy danh, tại ma tộc đã có rất lớn danh khí, có loại bảo vật này cũng là bình thường. nào biết lịch tiên chân quân bị Lưu Văn Phỉ dẫn đi ra thời điểm, Vạn Tượng Thiên Tôn cũng châm ngòi cái khác chân tiên chân ma ra ngoài nhìn, mình lại là lặng lẽ trở về, cùng Lưu Văn Phỉ một trong một ngoài, cướp đi hai người mục tiêu, ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu. Kỳ thật kế hoạch này không tính phức tạp, nhưng lại là có hai cái chỗ mấu chốt. Thứ nhất, Lưu Văn Phỉ nhất định phải có đầy đủ thần thông tu vi, mới có thể ngăn cản được nghịch tiên chân quân bên ngoài chân tiên chân ma đột kích, bằng không, một cái ma đạo chân quân liền đầy đủ hắn chịu. Cũng chỉ có Lưu Văn Phỉ có thể dùng không gian thần thông đem hai nhóm chân tiên đều cho khốn ở bên ngoài, thành công bộ thứ nhất. Cái thứ hai chỗ mấu chốt, nếu không phải Vạn Tượng Thiên Tôn có ma bảo ma tôn cái thân phận này, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, lúc này mới thực hành kế hoạch. Nhưng mà, không có thể hoàn toàn đào thoát kia nghịch tiên chân quân, không coi là thành công. Chư vị tiên hữu, tiên tộc cả gan làm loạn, khiêu khích ta ma, giết cho ta kia tiểu tử. Lịch tiên chân quân tức hồn hển hướng chúng chân tiên chân ma quát, thế mà để chúng chân tiên đi đối phó Lưu Văn Phỉ. Ma bảo, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Mà lịch tiên chân quân tay vừa bấm ngón tay quyết, tựa hồ tính tới Vạn Tượng Tiên Tôn chỗ, lạnh lùng quát, toàn thân một trận linh quang rung động, thân hình một trận vặn vẹo chấn động, thân hình chui vào một cái hắc quang trong lỗ thủng, hướng cái nào đó phòng tuyến bắn tới. Chư vị tiên hữu, tiên kia không phải chúng ta ma tộc, giết hắn. Chúng chân tiên chân ma cũng là giận tím mặt, chúng chân tiên chân ma tụ tập mấy trăm ở chỗ này, thế mà bị hai cái chân tiên cứu đi tiên tộc chân tiên, kia truyền đi, mất mặt cũng không phải nghịch tiên chân quân một cái, mà là tại trận tất cả ma tộc chân tiên. Chỉ thấy lúc này, rầm rầm rầm, khủng bố vô biên nghịch tiên chân quân phóng thích ra hủy diệt tiên vực, không ngừng nghiền ép Lưu Văn Phỉ kinh khủng sáng tạo tiên vực, trực tiếp toàn bộ sáng tạo tiên vực đều nghiền ép thành vô số mảnh vỡ, đáng sợ vô biên phong bạo, ầm ầm vô song chấn thiên phun trào vành mình. Lưu Văn Phỉ thân hình đều bị không ngừng chấn động ra vô biên kim quang gợn sóng bộc phát ra. Lúc này, hiu hiu hiu hiu, chúng chân tiên chân ma từng cái bộc phát ra đáng sợ tiên quang khí diễm, tốc độ kinh người hướng kia Lưu Văn Phỉ xung kích tới, muôn bản tiên quang pháp tắc, tiên bảo, thông thiên linh bảo, điên cuồng vô biên hướng kia Lưu Văn Phỉ nghiền ép ầm ầm triển ép tới. Trông thấy cảnh này, không cùng các ngươi chơi. Lưu Văn Phỉ lại là a cười ha ha nói, đột nhiên ngón tay một điểm, bóng ánh khắp nơi tiên quang linh quang trận pháp cây cột, tại phương viên mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn chấn động mà ra. Lập tức, rầm rầm rầm, đáng sợ tiên khí linh quang phun trào rung động mà ra, chấn động ra tiên quang, nháy mắt hình thành một vài 10 triệu bên trong chi lớn cấm chế lồng ánh sáng tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Nháy mắt, vô biên tiên quang vạn tượng, khôn cùng to lớn thần thú chấn động mà ra, vô biên tiên pháp vạn bẻo rung động mà ra, hướng những cái kia chân tiên chân ma triển ép tới. Trong chốc lát, toàn bộ phương viên 10 triệu bên trong đều là đáng sợ tiên quang bảo vật va chạm nổ tung buồn bực nổ tung đến, trong vòng vạn dặm đều là đáng sợ vô cùng quang huy vô biên đáng sợ bảo vật va chạm buồn bực nổ tung đến, đáng sợ quang huy đem toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều muốn nghiền nát. Kia Lưu Văn Phỉ phóng thích ra 10 triệu bên trong chi lớn trận pháp, cơ hồ rút sạch hắn toàn bộ càn khôn chi địa tiên khí. Nhưng là chỉ ngăn cản chúng chân tiên nửa hô hấp liên thủ công kích, nháy mắt toàn bộ mấy triệu bên trong chi lớn cấm chế lồng ánh sáng, nháy mắt sụp đổ bạo liệt ra, đi theo không ngừng điên cuồng bạo liệt còn có hư không không gian hỗn độn. Phương viên ngàn tỷ bên trong đều chấn động ra đáng sợ sóng ánh sáng không gian phong bạo, càn quét hết thảy phong bạo. Mấy trăm chân tiên chân ma đồng thời công kích, có thể thấy được cái này uy năng đáng sợ. Nhưng mà, nửa hô hấp công phu, đầy đủ Lưu Văn Phỉ thi triển không gian thần thông, bỏ chạy ra ngoài ngàn tỷ ở ngoài ngàn dặm. Thiên nhãn chân ma, nhanh thi triển ngươi thần nhãn thần thông, khóa chặt kia tiểu tử. Một cái chân tiên cao giọng quát, yên tâm, đã sớm khóa chặt. Kia thiên nhãn ma quân trầm giọng nói, toàn thân nóng ánh tiên quang hắc khí xoay chuyển. Tại ngoài ước và dặm, rầm rầm rầm, Lưu Văn Phỉ toàn thân đáng sợ quang huy rực rỡ rung động, phía sau một đôi 10.000 dặm chi lớn tiên quang khí diễm cánh chim, đột nhiên ngay cả điểm không ngừng rung động, ngay cả tiếp theo chấn động ra vô biên đáng sợ phong bạo, không có phiến động một cái tử cánh chim, Lưu Văn Phỉ liền phi độn ra ngoài bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng chân tiên cực hạn. Không ít chân tiên chân ma dùng nháy mắt thần thông truy kích mà đến, đều không có Lưu Văn Phỉ tốc độ nhanh, dù sao thuần gian di động thời điểm, ngay cả tiếp theo thi triển thời điểm, ở giữa sẽ có một tia khe hở. Cái này một tia khe hở, liền đầy đủ Lưu Văn Phỉ ngay cả tiếp theo bỏ chạy ra ngoài ngàn vạn dặm. Cho nên thuần di thần thông đều là đuổi không kịp Lưu Văn Phỉ. Nhưng là, hô hô hô, một mảnh đáng sợ hắc quang gợn sóng tại Lưu Văn Phỉ trên thân chấn nhiếp phun trào ra, đáng sợ quang huy vặn vẹo rung động, một cái huyết hồng quái nhãn xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trên đỉnh đầu, đột nhiên phóng thích ra một mảnh đáng sợ huyết quang, hướng Lưu Văn Phỉ nhìn lại. Không được. Lưu Văn Phỉ nháy mắt minh bạch, cái này thần thông cũng không phải bình thường thần thông, là một môn hết sức lợi hại tiên pháp. Nháy mắt liền khóa chặt Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ thi triển vô số kim quang kiếm mang, phô thiên cái địa hướng kia huyết hồng quái nhãn, oanh nổ tới, đáng sợ quang huy rung động bạo tạc. Hư không không gian hỗn độn cũng không biết bị xuyên tấu ra bao nhiêu đáng sợ quang bạo, mà kia huyết hồng quái nhãn lại có phải là thực thể, kiếm quang đánh vào phía trên, trực tiếp xuyên tấu qua, Lưu Văn Phỉ đổi mấy loại thần thông đều không thể thoát khỏi cái này huyết hồng quái nhãn truy kích. Xách. Lưu Văn Phỉ miệng tức một tiếng, cái này chân tiên thủ đoạn cũng không phải bình thường lợi hại, loại thần thông này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra muốn thời gian ngắn thoát khỏi những ma tộc này chân tiên chân ma, nhưng liền có chút khó. Lưu Văn Phỉ một bên phi độn, một bên suy tư, nghĩ muốn đối phó cái này huyết hồng quái nhãn, không biết dùng thần thông gì tương đối tốt. Lưu Văn Phỉ tư duy nhanh chóng, không đến hô hấp một cái liền nghĩ đến như thế nào phá giải. Khoe miệng lộ ra một tia trào phúng chi. Đột nhiên thân hình bỗng nhiên rung động, tại hư không không gian hỗn độn ngừng xuống dưới. Lưu Văn Phỉ thân hình vừa ngưng xuống, hồng hộc, một cái đầu dài ba mắt, toàn thân đều là lân giáp làn da, đáng sợ ma tộc chân ma, nháy mắt từ hư không không gian hỗn độn chui ra, trầm giọng quát, biết chạy không khỏi bổn ma quân thần nhãn rồi. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cái này thiên nhãn ma quân gầm thét quát, trên thân đột nhiên rung động, vô số huyết quang quái nhãn bay ra, hiển nhiên đều từ các loại thần thông, chủng tộc tu sĩ trên thân đào xuống đến con mắt, trải qua đặc thủ tu luyện thần nhãn. Những này thần nhãn không ngừng phóng thích ra đáng sợ tiên quang quang huy, chấn nhiếp ra muôn vàn huyết quang tốc độ ánh sáng, phô thiên cái địa hướng Lưu Văn Phỉ hành nộ tới, phương viên mấy trăm ngàn bên trong đều là tại cái này đáng sợ muôn vàn trong huyết quang, hướng Lưu Văn Phỉ hành nộ tới. Tốc độ nhanh chóng, ánh mắt đều theo không kịp, Lưu Văn Phỉ nháy mắt giống như bị muôn vàn thần thú, tu sĩ cho đồng thời công kích giống như. Lưu Văn Phỉ thế mà hoàn toàn không có tránh thoát, nháy mắt bị muôn vàn huyết quang đánh trúng, thân hình bị nháy mắt tan rã, hư không không gian hỗn độn bị xuyên thủng ra vô số không gian lỗ thủng ra. Hừ, không chịu nổi một kích. Thiên Nhãn Ma Quân lạnh lùng tự đắc nói. Lời ấy vừa ra khỏi miệng. Thật sao? Lưu Văn Phỉ thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên, Thiên Nhãn Ma Quân nháy mắt kịp phản ứng, trên thân phát ra hồng ánh tiên quang, liền muốn buộc phát ra càng thêm lợi hại thần thông ra. Thiên Nhãn Ma Quân kinh hãi vô song, hắn rõ ràng cảm giác được, Lưu Văn Phỉ bị nháy mắt diệt sát ta, làm sao lại xuất hiện tại bên cạnh mình? Nhưng là, cho ta đi vào. Lưu Văn Phỉ phóng xuất Chu Kim Bảo Tháp, Chu Kim Bảo Tháp hóa thành mấy trăm ngàn bên trong chi lớn, chấn động ra muôn vạn quang huy vòng xoáy, thế mà trực tiếp đem Thiên Nhãn Ma Quân bao bọc lại, trực tiếp đem Thiên Nhãn Ma Quân cho nuốt vào Chu Kim Bảo Tháp bên trong, tốc độ nhanh chóng, thực tế là kinh người. Kỳ thật đây chính là Lưu Văn Phỉ sinh mệnh pháp tắc thần thông lợi hại, có thể chế tạo một cái sinh mạng thể, chân tiên đều không cảm giác được thật giả. Lưu Văn Phỉ cũng vô dụng diệt sát cái này Thiên Nhãn Ma Quân, bắt một cái chân ma so giết một cái chân ma muốn dễ dàng hơn nhiều, chân ma chân tiên là rất khó đánh giết. Lưu Văn Phỉ thân hình thả ra vạn thiên vũ cánh, rầm rầm rầm rung động, mấy lần liền biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong, không có Thiên Nhãn Ma Quân dẫn đường, những cái kia chân tiên chân ma muốn đuổi kịp tìm tới Lưu Văn Phỉ, nhưng sẽ rất khó. Nhưng mà, tiểu tử thối, nhanh đến giúp đỡ. Vạn Tượng Thiên Tôn thanh âm đột nhiên tại Lưu Văn Phỉ trong đầu vang lên. Hiển nhiên, Vạn Tượng Thiên Tôn thế mà bị nghịch tiên chân quân đuổi kịp. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1006, mỗi người đều có mục đích riêng. Nghịch tiên chân quân có thể đuổi kịp Vạn Tượng Thiên Tôn, ngược lại là trong kế hoạch sự tình. Nếu là Vạn Tượng Thiên Tôn có thể đánh quang nghịch tiên chân quân, Vạn Tượng Thiên Tôn cũng khỏi phải cùng Lưu Văn Phỉ định ra phức tạp như vậy kế hoạch, đi cứu viện ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu. Vạn Tượng Thiên Tôn cũng là cùng mấy ngàn năm mới đợi đến cái này, không phải cơ hội. Nếu không phải Lưu Văn Phỉ tu vi đầy đủ nghịch tiên, có thể ngăn trở kiêm lịch tiên chân quân, chỉ sợ hoàn toàn không có hy vọng thành công. Nhưng mà, lịch tiên chân quân nhanh như vậy liền đuổi kịp Vạn Tượng Thiên Tôn, nhưng tại Lưu Văn Phỉ cùng Vạn Tượng Thiên Tôn ngoài dự liệu. Bất quá, hai người sớm đã có đặt trước kế hoạch. Lưu Văn Phỉ ngón tay khẽ động, trên tay đối một cái lệnh bài, kia Vạn Tượng Thiên Tôn thanh âm chính là từ lệnh bài bên trong phát ra tới, ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết nhập chú, khuấy động ra một mảnh quang huy phù văn, ngón tay một điểm. Tạch tạch tạch. Lệnh bài kia thế mà phóng xuất một mảnh quang huy, một cái cự hình máy móc truyền tống trận xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Đi theo một trận quang huy rực rỡ truyền tống linh quang rung động, Lưu Văn Phỉ thân hình một trận rung động, nháy mắt thân hình liền chui nhập kia trong trận pháp. Hồng hộc. Lưu Văn Phỉ thân hình từ kia truyền tống trận truyền tống ra ngoài, kia máy móc trên truyền tống trận phù văn linh quang rung động phun trào. Oeng. Một tiếng kinh thiên bạo tạc, toàn bộ truyền tống trận liền bạo tạc ra. Cái này truyền tống trận đúng vậy Vạn Tượng Thiên Tôn đánh tạo nên, có thể tại nhất định siêu viễn cự ly bên trong, truyền tống đến Vạn Tượng Thiên Tôn chỗ đi. Chính là dự phòng ứng đối kiêm lịch tiên chân quân đuổi kịp Vạn Tượng Thiên Tôn phương án. Cái này nhất định siêu viễn cự ly là chân tiên thuấn di gấp trăm lần, cũng chính là mấy triệu trăm triệu bên trong phạm vi bên trong, đồng thời truyền tống đi qua lời nói liền sẽ hủy đi truyền tống trận, cũng thuận tiện Lưu Văn Phỉ xin nhờ phía bên mình truy minh. Nhưng cái gọi là nhất cử lưỡng tiện phương án. Bất quá nếu là không có bắt kia Thiên Nhãn Ma Quân, Thiên Nhãn Ma Quân kia thần nhãn thần thông có thể nhìn thấy Lưu Văn Phỉ đi bao xa đều có thể tìm tới, cho nên Lưu Văn Phỉ mới không thể không nương xuống đối phó Thiên Nhãn Ma Quân. Cũng may cái này Thiên Nhãn Ma Quân thần thông tu vi bất quá chân tiên, tăng thêm Lưu Văn Phỉ cố ý tính toán, ngược lại là đắc thủ, diệt trừ cái này thai hoàng ẩm. Lưu Văn Phỉ một trận linh quang rung động, chui vào hư không không gian hỗn độn. Tiên quang lưu động, Vạn Tượng Tiên Tôn tới lúc gấp rút nhanh hướng hư không không gian hỗn độn phi độn, trên thân đã bạo phát đi ra đáng sợ tiên quang pháp lực, cư nhưng đã thiêu đốt tu vi. Mà lúc này, với anh, một mảnh đáng sợ vô cùng oanh minh bạo tạc, một cái cự đại vô cùng hắc quang đại thủ, trực tiếp nghiền nát hư không không gian hỗn độn, phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, nghiền nát phương viên mấy trăm ngàn bên trong hư không không gian hỗn độn, oanh tạc xuống tới vô biên quang huy oanh minh, không gian phong bạo không ngừng mà trào lên dạn nứt bộc phát ra. Nháy mắt, liền nghiền ép qua hư không không gian hỗn độn, hướng kia Vạn Tượng Tiên Tôn nghiền ép oanh kích xuống dưới. Giống. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, biết Vạn Tượng Thiên Tôn như có lẽ đã sâu bị thương nặng, sắp chịu không được, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, đột nhiên một tiếng đáng sợ vô cùng anh minh bạo tạc, Lưu Văn Phỉ thân hình nháy mắt liền tăng vọt nợ lớn thành mấy chục ngàn dặm chi lớn, kim quang vần quanh, tử phù văn màu vàng xoay chuyển, hai đại tiên thể chấn thiên động địa phóng xuất ra. Đột nhiên một quyền đáng sợ vô cùng pháp tắc tiên quang vặn vẹo rung động, hình thành một đạo đáng sợ vô cùng ngũ hành lực lượng pháp tắc, bóng ánh ngũ thải linh quang bắt đầu vặn vẹo. Kim một thủy hỏa thổ lực lượng pháp tắc sinh sôi không ngừng, hình thành vô biên một vài 100.000 bên trong chi lớn đến đáng sợ ngũ thải linh quang nằm đấm, nháy mắt một quyền trùng thiên oanh minh bạo tạc mà lên, nghiền ép qua vô biên hư không không gian hỗn độn. Nháy mắt quyền động, vô biên không gian phong bạo, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều trong nháy mắt ầm ầm oanh minh chấn động ra tới. Ngũ thải linh quang nắm đấm liền cùng kia hắc quang đại thủ trùng điệp đụng vào nhau, như là hai cái tinh giới tại hư không không gian hỗn độn va chạm đụng vào nhau. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng ngũ thải linh quang hắc quang giao hòa va chạm oanh minh cùng một chỗ, ngũ thải linh quang, hắc quang điên cuồng đối oanh bắt đầu vặn mèo. Hư không không gian hỗn độn đều bị va chạm ra tới một cái 10 triệu bên trong chi lớn đến đáng sợ dạn nứt không gian buồn bực bạo. Lưu Văn Phỉ hành kích đi ra ngũ thải linh quang nằm đấm, bị nạnh sinh sinh nghiền nát, bất quá lại là ngăn cản kia hắc quang đại thủ nửa hô hấp. Tiểu tử thối, ngăn trở vậy cái này lắm ma. Ta đi trước. Vạn Tượng Tiên Tôn hướng Lưu Văn Phỉ tức giận quát, thân hình đã biến mất tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Lúc này, ầm ầm, vô biên đáng sợ quang huy nổ tung, một cỗ dung chuyển trời đất đáng sợ tiên quang pháp lực xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn bên trong, Lịch Tiên Chân Quân nổi giận vô cùng, khí diễm trào lên bạo phát đi ra. Cũng không vội mà đuổi theo kia Vạn Tượng Tiên Tôn, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, trong miệng bình thản mở miệng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là người kia tộc chân tiên, Lưu Văn Phỉ đi. Lịch Tiên Chân Quân ra sao chờ trí tuệ, mặc dù từ trên thực chất nhìn, Lưu Văn Phỉ đích thật là ám ma ma tộc, nhưng là ám ma ma tộc mỗi một cái chân tiên hắn đều biết, tự nhiên biết Lưu Văn Phỉ không phải. Mà ra các Ngọc Nhi cái kia chủng tộc chân tiên, hắn cũng đều biết, có Lưu Văn Phỉ thần thông như thế, cũng liền mấy cái, hắn đều biết. Hắn cũng một mực dự phòng lấy, cái kia chủng tộc trước tới cứu người, cho nên toàn bộ tinh giới đều có phòng ngự. Duy nhất bỏ sót, chính là Vạn Tượng Thiên Tôn cùng Lưu Văn Phỉ hai cái này xuất hiện ra hỏa. Nhất là kia Vạn Tượng Thiên Tôn đều tiềm phục tại hắn tinh giới lâu như vậy, hắn thế mà không có chút nào biết. Ngược lại là Lưu Văn Phỉ, hắn cẩn thận đợi gõ, liền đoán được. Ta ngược lại là kỳ quái, ngươi tu vi như thế, còn muốn hai cái nữ tu làm gì? Lưu Văn Phỉ đang lo Vạn Tượng Thiên Tôn không có chạy xa đâu, kỳ quái mở miệng hỏi, cái này Lưu Văn Phỉ một mực rất kỳ quái. Đến Lịch Tiên Chân Quân cái này cùng tu vi, muốn cái gì dạng mỹ nữ tiên lữ không có, vì sao liền muốn ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu đâu? Mà Vạn Tượng Thiên Tôn cũng chưa nói cho hắn biết, chính hắn cân nhắc, hẳn là cùng ra Cát Ngọc Nhi bản thân có quan hệ, không phải cái kia chủng tộc vì sao muốn hao tổn tâm cơ, đem ra Cát Ngọc Nhi giấu ở người kia giới tiểu tinh giới đâu? Còn để Vạn Tượng Thiên Tôn cái này chân tiên chăm sóc. Xem ra ngươi cũng không biết ta. Lịch Tiên Chân Quân từ tốn nói, thanh âm ngừng lại, nói thẳng, đạt được cái kia ra Cát Ngọc Nhi, ta liền có thể đạp lên một bước cuối cùng. Quả là thế. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, ám đạo, mặt ngoài lại là tương đối hiếu kỳ nói, vậy ngươi còn muốn Lý Ngọc Châu làm gì? Hai người bọn họ không biết thi triển qua bí pháp gì, hai người mệnh cách tương liên, chỉ cần nó bên trong một cái đều không được. Lịch Tiên Chân Quân kỳ quái nói, ta tin tưởng, hẳn là cùng ngươi có quan hệ đem. Ta không quan hệ. Lưu Văn Phỉ kỳ quái nói, nhưng trong lòng thì sáng tỏ, là nguyên nhân gì? Năm đó mình kém chút chết tại Chư Thiên Hoành Vân tay bên trong, chính là ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu dùng kêu bí pháp cứu chính mình. Mặc dù thật sự là cùng mình có quan hệ, nhưng là hắn chưa chắc sẽ đi theo Lịch Tiên Chân Quân nói thật, cùng mình địch nhân nói thật, Lưu Văn Phỉ lại không phải đầu hứa mất. Quả nhiên có liên hệ với ngươi. Lịch Tiên Chân Quân lại là quyết định nói, đều là đại trí tuệ nhân vật, ai lừa ai đây? Ngươi nói có là có đi. Lưu Văn Phỉ lạnh nhạt nói, tựa hồ đang cùng Lịch Tiên Chân Quân đang nói chuyện việc nhà, lại hỏi, ngươi nhất định tương đối yêu kỳ, vì sao ta có thể tiến vào ngươi tinh giới, ngươi còn không biết ta? Ngươi cùng ta tại cái này bên trong kéo dài thời gian, ngươi cho rằng hữu dụng không? Lịch Tiên Chân Quân lãnh ngạo nhìn xem Lưu Văn Phỉ lạnh nhạt nói, Lưu Văn Phỉ ngươi quá ngây thơ, ngươi là nhân tộc sự tình ta đã biết, cùng ăn việc này về sau, chờ đợi các ngươi nhân tộc chỉ có vô tận diệt vong. Nha, ta đã dám đến, liền không sợ các ngươi ma tộc. Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, tiêu căng nói, ta biết là có thủ đoạn đặt ở ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu trên thân, nhưng là ngươi cho rằng hữu dụng không? Lưu Văn Phỉ nhìn xem Lịch Tiên Chân Quân nhìn mình kéo dài thời gian, cũng không nói nhiều cái gì, hiển nhiên là đã tính trước nguyên nhân, lập tức liền đoán được, Lịch Tiên Chân Quân nhất định có khác thủ đoạn mới là, có biện pháp truy tung thậm chí để ra Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu ngoan ngoan trở về, một cái đại la kim tiên, đích xác có dạng này năng lực. Có hữu dụng hay không, ngươi lập tức liền biết. Kiêm Lịch Tiên Chân Quân lạnh lùng nói, ta tin tưởng, ngươi còn chưa thấy qua tà chân thân a. Lưu Văn Phỉ còn nói thêm, hiển nhiên là không chút hoang mang bộ dáng, thân hình một trận quang huy nhúc nhích, hóa thành Lưu Văn Phỉ bản thể ra. Bất quá là một bộ túi da mà thôi, có cái gì tốt nhìn đây này? Lịch Tiên Chân Quân không nhanh không chậm nói, đích xác, có cái gì tốt nhìn đây này? Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, ngươi cảm thấy có phải hay không là ngươi nhất định có nắm chắc đánh giết ta đây? Không có. Lịch Tiên Chân Quân lạnh nhạt nói, bất quá ta có 90% chắc chắn. Vừa vặn, ta cũng có 90% chắc chắn giết ngươi. Lưu Văn Phỉ cũng là tràn đầy tự tin nói. Hiển nhiên, Lịch Tiên Chân Quân chuẩn bị vận dụng mình áp đáy hòm thần thông chém giết cái này Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ tu vì kinh người như thế, lại tu luyện vô thượng đại đạo, nhất định sẽ trở thành ma tộc đại địch, tựa như là năm đó nhân tộc quật khởi thời điểm, người kia. Mà Lưu Văn Phỉ vì sao có tự tin như vậy đâu? Hắn liền có chút nghĩ không thông, tu vi của hắn, liền xem như thần khí xuất mã, cũng không có khả năng đánh giết hắn. Hai đại chân tiên giống như tại kể một ít dâu ria lời nói. Vậy thì tới đi. Lịch Tiên Chân Quân bỗng nhiên gầm thét, đen như mực ma khí, nháy mắt chấn động thiên địa bạo phát đi ra, toàn bộ thân hình đều xoay chuyển nhuyễn động, vô biên hắc quang ma khí, bàn tay lớn vụ một cái, một đạo phát ra đáng sợ hắc quang ma khí ma kiếm ra, cái này ma kiếm phát ra thần khí quang huy, phía trên lại có một cái ác ma đầu chua kiếm, phía trên xoay chuyển ra thần khí mới có quang huy, ầm ầm bạo phát đi ra muôn vạn ma khí, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn, đều vặn vẹo rung động động, ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều vạn tượng ác ma huyễn tượng rung động động. Đáng sợ hắc quang ma khí điên cuồng chui vào kia một đạo ma kiếm thần khí bên trong, đáng sợ vô cùng hủy thiên diệt địa quang huy vặn vẹo rung động thế giới này, oanh minh vặn vẹo. Thần khí. Trông thấy cảnh này, Lưu Văn Phỉ hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Chương 1007, thần khí đối thần khí. Bất quá, Lưu Văn Phỉ đã dự liệu được. Lịch Tiên Chân Quân cái này cùng kinh thiên tu vi, tại tu tiên giới ma tộc thân phận, có thần khí cái này cùng kinh thiên chi bảo, cũng là bình thường, năm đó Hồ Lô lão tiên đều có mình thần khí. Lịch Tiên Chân Quân có cũng không kỳ quái. Lưu Văn Phỉ đã dự liệu được Lịch Tiên Chân Quân sẽ thi triển thần khí đối phó hắn. Cũng chỉ có Lịch Tiên Chân Quân mới có thể đem thần khí uy lực hoàn toàn phóng xuất ra. Chỉ nhìn thấy, ong ong ong, đáng sợ vô cùng hắc quang gợn sóng, tại kia ma kiếm thần khí phía trên điên cuồng vặn vẹo rung động động, đáng sợ pháp tắc lực lượng, toàn bộ đều là hủy diệt tính sát phạt chi lực, đáng sợ ngang ngược uy năng bạo phát đi ra, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều dạn nứt rung động động, vô số đáng sợ ma khí từ hư không không gian hỗn độn vết nứt không gian bên trong không ngừng phun trào chấn nhấp ra, đáng sợ ma khí tạo thành muôn vàn máu tanh ác ma, phát ra đen như mực đen khí, hướng ma kiếm thần khí bên trong điên cuồng phun trào đi vào. Chịu chết đi, Lưu Văn Phỉ. Lịch Tiên Chân Quân hướng về phía Lưu Văn Phỉ phương hướng điểm mạnh một cái, tức giận quát, vô song đáng sợ đen như mực đen khí, để kia ma kiếm thần khí bạo phát đi ra đáng sợ vô cùng kiếm quang, một đạo ngàn tỷ bên trong chi lớn hắc quang kiếm mang, đem phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều khuấy động ở trong đó. Chỉ một thoáng, với anh, một mảnh khôn cùng hắc quang kiếm mang nghiền ép toàn bộ hư không không gian hỗn độn, hướng Lưu Văn Phỉ chém xuống. Kiếm quang này khóa chặt phương viên ngàn tỷ bên trong hết thảy, Lưu Văn Phỉ chính là dùng bất luận cái gì thần thông đều không thể bỏ chạy, tại phương viên trong vòng trăm triệu dặm đều muốn bị đánh trúng. Nhưng mà Lưu Văn Phỉ cũng không có bỏ chạy. Lãnh Nạo nhìn xem vô biên đáng sợ kiếm mang màu đen nghiền ép chạm cắt hết thảy, hướng trên người hắn nghiền ép xung kích xuống dưới, đáng sợ uy năng, để hắn hai đại tiên thể đều hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, da trên người đều tại bắt đầu không ngừng mà dạn nước phun trào ra. Đột nhiên, ong ong ong, đáng sợ không gian chi lực tại Lưu Văn Phỉ trên thân điên cuồng khuấy động ra. Vô dụng, coi như ngươi đi không gian khác, ta cái này một kiếm này cũng có thể truy sát ngươi. Lịch Tiên Chân Quân lãnh khốc quát, ta không có ý định trốn. Lưu Văn Phỉ lạnh nhạt nói, đột nhiên trên thân phát ra hóng ánh ngũ thải linh quang khí diễm, muôn vàng tiên quang, lực lượng phát tác, chấn thiên động địa trùng thiên bạo khởi. Lưu Văn Phỉ trên tay quang mang 10.000 trượng rung động mà ra, một đạo muôn vàng to lớn ánh sáng xám kiếm ánh sáng xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trên tay, đáng sợ tiên quang, chấn thiên động địa lực lượng, tại hư không không gian hỗn độn điên cuồng vô biên vặn vẹo rung động động, vô biên không gian chi lực, tại kia ánh sáng xám kiếm ánh sáng bên trên rung động ra. Thần khí. Lịch Tiên Chân Quân trông thấy Lưu Văn Phỉ phóng xuất quang huy kiếm quang, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, phát hiện Lưu Văn Phỉ thế mà cũng là xuất động thần khí, bất quá hắn Lịch Tiên Chân Quân ma kiếm thần khí nơi tay, liền xem như thần khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, không đúng. Lịch Tiên Chân Quân đột nhiên lại ý thức được không đúng, Lưu Văn Phỉ trên tay quang huy kiếm quang, phát ra tới thần khí uy năng, thế mà loáng thoáng áp chế hắn ma kiếm thần khí. Phải biết, hắn Lịch Tiên Chân Quân ma kiếm thần khí đã là đỉnh phong thần khí, kém một bước chính là hàng cổ thần khí, chỉ cần hắn tại sống ngàn tỷ năm, nói không chừng có thể tiến hóa thành hàng cổ thần khí đều nói không chừng. Hiện tại thế mà bị Lưu Văn Phỉ phóng xuất ra thần khí cho áp chế, đó chỉ có thể nói Lưu Văn Phỉ dùng căn bản cũng không phải là thần khí, mà là hàng cổ thần khí. Lưu Văn Phỉ kiên nhẫn cổ thần khí. Lưu Văn Phỉ đương nhiên là có hàng cổ thần khí, không sai. Hắn thi triển chính là áp đáy hòm hàng cổ thần khí, không gian chi kiếm. Không gian chi kiếm thế nhưng là siêu cấp hàng cổ thần khí, trời sinh tự mang lấy ba đại chí cao pháp tắc không gian pháp tắc. Lưu Văn Phỉ vô luận như thế nào đều không dám tùy tiện sử dụng, mà đối đầu cái này Lịch Tiên Chân Quân, hắn hết thảy thần thông đều không phải cái này Lịch Tiên Chân Quân đối thủ, không cách nào chém giết cái này Lịch Tiên Chân Quân. Cũng chỉ có không gian chi kiếm mới có khả năng này. Lịch Tiên Chân Quân để Lưu Văn Phỉ hạ quyết tâm vận dụng không gian này chi kiếm, cũng là hai cái lý do, một cái là cái này Lịch Tiên Chân Quân đã tại Lý Ngọc Châu cùng Gia Cát Ngọc Nhi trên thân hạ thủ đoạn, không giết Lịch Tiên Chân Quân, Lý Ngọc Châu cùng Gia Cát Ngọc Nhi không cách nào an toàn, một cái khác chính là, cái này Lịch Tiên Chân Quân đã đối người tộc quật khởi đã cảnh giác, có thể khẳng định là ma tộc nhất định sẽ đối người tộc hạ thủ. Lưu Văn Phỉ tham gia qua ma tộc chủng tộc chiến tranh, biết ma tộc tu sĩ thần thông tu vi, cũng không phải bình thường chủng tộc tu sĩ thần thông có thể so sánh. Nhân tộc cùng giai tu sĩ bên trong, tuyệt đối không có ma tộc nhiều ngày như vậy tiêu thiên tài, mà lại người ta đều là thần kinh bách chiến kinh khủng tồn tại. Cũng chỉ có số ít tu sĩ nhân tộc có thể địch nổi. Này mới khiến Lưu Văn Phỉ hạ quyết tâm, coi như vận dụng không gian chi kiếm, cũng muốn chém giết cái này Lịch Tiên Chân Quân. Đi. Lưu Văn Phỉ không gian chi kiếm phóng xuất ra đáng sợ vô biên óng ánh tiên quang kiếm khí, đối Lịch Tiên Chân Quân ma kiếm thần khí đánh xuống đến vô cùng kinh khủng kiếm quang, trùng điệp một kiếm thả ra. Ầm ầm. Một mảnh vô cùng kinh khủng ánh sáng xám kiếm quang, trùng thiên chấn động mà ra, nháy mắt nghiền ép xung kích đi lên không biết bao nhiêu 10.000 dặm. Trực tiếp nghiền ép ra vô biên ngàn tỷ bên trong chi lớn không gian kiếm quang. Nháy mắt, bang lang, một mảnh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đáng sợ va chạm đụng vào nhau, tựa như là vô số tinh giới va chạm đối hoành, hắc quang kiếm mang, ánh sáng xám kiếm mang giao thoa đụng nhau, hư không không gian hỗn độn ầm ầm rung động vỡ ra, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều đang không ngừng dạn nứt nổ tung lên. Không gian sụp đổ. Toàn bộ hắc quang kiếm mang cùng ánh sáng xám kiếm mang thế mà vặn vẹo rung động cùng một chỗ, đem hư không không gian hỗn độn đều đánh kích phải sụp đổ, không gian bên trong xuất hiện vô biên đen như mực lỗ đen quang huy, tựa như là thôn phệ hết thảy giống như. Toàn bộ không gian đều tại ầm ầm sụp đổ ra. Bất quá, tựa hồ là Lịch Tiên Chân Quân ma kiếm thần khí chiếm cứ thượng phòng, không ngừng hướng Lưu Văn Phỉ chỗ thế chấp đi qua. Chịu chết đi. Lịch Tiên Chân Quân thấy thế giống giận gào thét bắt đầu, song hồ lục xoát phi tốc bấm niệm pháp quyết, muôn vàn pháp tắc, vô biên đen như mực ma khí, hướng ma kiếm thần khí ở trong điên cuồng vô cùng phun trào đi vào, phát ra đáng sợ vô cùng pháp tắc thần khí kiếm mang, ngạnh sinh sinh nghiền ép qua hư không không gian hỗn độn sụp đổ, vô biên không gian phong bạo đều bị chấn nhiếp phun trào lại đi. Trung điệp một kiếm, hướng Lưu Văn Phỉ nghiền ép vành kích xuống dưới. Thương thương thương. Không gian chi kiếm ánh sáng xám kiếm quang, thế mà đang không ngừng dạn nứt nổ tung lên, tựa hồ ngăn cản không nổi, không ngừng nứt bắp ra, gia tốc ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn sụp đổ tốc độ, kinh thiên động địa quang huy chấn động phun trào nổ tung lên. Đúng vào lúc này, với anh, một mảnh đáng sợ ánh sáng xám kiếm quang nổ tung lên, không gian kia chi kiếm ánh sáng xám kiếm quang thế mà thật là bạo liệt ra, vô biên ánh sáng xám quang huy không gian chi lực, đem hư không không gian hỗn độn đều chấn động lại phải sụp đổ ra, nổ tung phải toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều tại gợn sóng bạo tạc không thôi. Lịch Tiên Chân Quân vui mừng, nhưng là kinh người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Ông, đáng sợ không gian chi lực tại không gian chi trên thân kiếm chấn động phun trào ra, toàn bộ không gian chi kiếm đều tại điên cuồng tăng vọt, vô biên ánh sáng xám không gian pháp tắc phù văn, vặn vẹo rung động tại không gian chi trên thân kiếm chấn động ra. Hình thành một cái vô song to lớn ngàn tỷ bên trong chi lớn ánh sáng xám phù văn, theo không gian chi kiếm một trận ánh sáng xám rung động, vạch kéo ra ngoài. Kia ánh sáng xám phù văn tại hư không không gian hỗn độn bên trong, không ngừng vặn vẹo rung động bắt đầu chuyển động, hình thành 100 triệu 10 ngàn dặm chi lớn không gian phù văn, đột nhiên hướng hư không không gian hỗn độn một trận vặn vẹo, thế mà đi ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều nghiền ép ra tới một cái ánh sáng xám khe hở. Nháy mắt, rầm rầm rầm. Đáng sợ vô cùng anh minh bạo tạc, tại hư không không gian hỗn độn chấn động ra đến, Lịch Tiên Chân Quân phóng xuất ra ma kiếm thần khí công kích thế mà bị cái kia đáng sợ không gian phù văn cho trực tiếp nuốt vào. Toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều cuốn lên ra vô biên không gian phong bạo, tiếng Lịch Tiên Chân Quân ma kiếm thần khí đều trong nháy mắt cùng theo bị vết nứt không gian cho hoàn toàn nuốt vào. Vô biên không gian chi lực nghiền ép hết thể trấn áp tiếng Lịch Tiên Chân Quân ma kiếm thần khí. Trông thấy cảnh này, không có khả năng. Lịch Tiên Chân Quân đều không thể tin được hoảng sợ hô, không nghĩ tới, Lưu Văn Phỉ lại có như thế kinh thiên hàng cổ thần khí, trên thân đột nhiên chấn nhấp ra muôn vạn tiên bảo, bảo vệ toàn thân, thân hình bộ dáng một trận vặn vẹo rung động, nghĩ muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng là Lịch Tiên Chân Quân vô lực phát hiện, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều bị không gian chi kiếm hoàn toàn giam cầm tại một cái đáng sợ không gian ở trong. Rầm rầm rầm, đáng sợ không gian phủ văn tại hư không không gian hỗn độn vặn vẹo rung động động, hướng Lịch Tiên Chân Quân không ngừng mà nghiền ép đi qua, muốn đem Lịch Tiên Chân Quân cũng là muốn cùng một chỗ cho hút vào trong đó tư thế. Trông thấy cảnh này, người mơ tưởng. Lịch Tiên Chân Quân gầm thét quát, vô số bảo vật bay ra, từng cái phát ra đen như mực lực lượng hủy diệt, hình thành một mảnh vô biên tiên vực, hủy diệt tiên vực lần nữa phóng thích ra ngoài, đáng sợ đen như mực ma khí tại kia từng cái tiên bảo phía trên chấn nhấp ra, hình thành một vài mười triệu bên trong chi lớn đến đáng sợ hủy diệt tiên vực. Hướng không gian kia chi kiếm vênh kích ra không gian phủ văn kiếm quang, điên cuồng triển ép tới. Tựa hồ thật là có dụng. Hủy diệt tiên vực điên cuồng hủy diệt hết thảy, hủy diệt không gian phủ văn kiếm quang, đem hết thảy hư không không gian hỗn độn đều cho hủy diệt. Nhưng là, theo hủy diệt tiên vực điên cuồng hủy diệt, Lưu Văn Phỉ hai mắt lại là đột nhiên chấn nhiếp ra một mảnh tinh quang, bừng tỉnh đại ngộ giống như, tự lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Hủy diệt chính là sáng tạo bắt đầu. Đột nhiên ở giữa, Lưu Văn Phỉ trong lòng lại có linh ngộ, đốn ngộ đến cái này sáng tạo pháp tắc một chút chân lý, chỉ có hủy diệt mới có thể một lần nữa sáng tạo. Nói là nhanh, kia kỳ thật cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt, chân tiên đốn ngộ tốc độ thực tế là quá kinh người, cũng là Lưu Văn Phỉ khống chế thời gian pháp tắc, để cho mình đốn ngộ thời gian thêm nhanh. Chết chính là ngươi. Lưu Văn Phỉ bỗng nhiên ánh mắt huy rung động, ngón tay một điểm, muôn vạn pháp tắc, vô biên tiên quang, vặn vẹo rung động toàn bộ hư không không gian hỗn độn. Chương 1008, chém giết đại La Kim Tiên. Không gian chi kiếm không gian phủ văn trong nháy mắt đều vặn vẹo tán loạn ra, không ngừng bị hủy diệt tiên vực cho nghiền ép hủy đi. Ha ha ha. Tiểu tử, quá đáng tiếc, ngươi không có thể hoàn toàn đem hàng cổ thần khí uy có thể phát huy ra đến. Ngươi chết chắc a. Lịch Tiên Chân Quân ha ha cùng tiếu quát, càng thêm kinh thiên quang bạo, hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng triển ép tới. Thật sao? Lưu Văn Phỉ lộ ra một tia vẻ trào phúng, lạnh nhạt nói, đột nhiên trên thân vô biên ngũ thải linh quang vặn vẹo rung động, sáng tạo tiên vực phun trào mà ra hình thành vô biên sáng tạo chi lực, hướng kiêm Lịch Tiên Chân Quân hủy diệt tiên vực xung kích tới. Ha ha, ngươi tiên vực pháp tắc hoàn toàn bị ta hủy diệt tiên vực khắc chế, làm sao có thể ngăn cản? Hay là ngoan ngoãn đem hàng cổ thần khí cho kêu đi ra đi. Lịch Tiên Chân Quân cùng tiếu quát. Quả nhiên, Lưu Văn Phỉ sáng tạo tiên vực hay là đang không ngừng bị phá hư, đích xác bị Lịch Tiên Chân Quân hủy diệt tiên vực làm hỏng. Nhưng là, rầm rầm rầm, đáng sợ ngũ thải linh quang rung động sáng tạo tiên vực đang vặn vẹo hoành minh rung động động, hình thành một vài 100.000 bên trong chi lớn đến đáng sợ uy năng chấn thiên ngũ thải linh quang tiên vực ra. Ở trong đó không ngừng mà sinh trưởng hủy diệt, thế mà tại thôn phệ kiêm Lịch Tiên Chân Quân hủy diệt tiên vực. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì tiên vực? Lịch Tiên Chân Quân kinh hô lên quát, chính là thôn phệ tiên vực, cũng không có khả năng thôn phệ hết hắn hủy diệt tiên vực a. Càng đáng sợ chính là, rầm rầm rầm, vô song kinh thiên sáng tạo pháp tắc lực lượng, điên cuồng vô biên chui vào kia sáng tạo tiên vực bên trong, để sáng tạo tiên vực tại thời gian ngắn bên trong, tiến một bước điên cuồng bạo tạc bắt đầu. Không gian chi kiếm bỗng nhiên phát ra càng thêm óng ánh pháp tắc quang huy, vô biên trong không gian vạn tượng nở rộ, vô số 3.0000 đại đạo bên ngoài đại đạo thế mà xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Lại có thể sáng tạo nói. Oanh, đáng sợ quang huy hướng Lịch Tiên Chân Quân đánh thẳng tới. Không, Lịch Tiên Chân Quân trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên ánh sáng xám, con mắt bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều biến mất, vô biên khủng bố hắc ám. Cùng Lịch Tiên Chân Quân lấy lại tinh thần thời điểm, phốc, một tiếng đáng sợ buồn bực bạo, Lịch Tiên Chân Quân thân hình chia năm xẻ bảy nổ tung, thân hình bị khuấy động tản ra ra vô số mảnh vỡ, đen như mực má huyết văng khắp nơi bạo phát đi ra. Không, Lịch Tiên Chân Quân ma anh bay ra, hoảng sợ quát, hóa thành một đạo hắc quang chui vào hư không không gian hỗn độn bên trong một cái hắc quang không gian bên trong. Sau một khắc, hùng hục, Lịch Tiên Chân Quân ma anh bỏ chạy ra ngoài ước và dặm. Hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Văn Phỉ là dùng thần thông gì đánh giết nhục thân của mình, cũng may hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, hay là bỏ chạy ra nguyên anh, bằng không hắn lần này coi như thật là chết chắc. Nhưng mà ầm ầm, Lịch Tiên Chân Quân mới xuất hiện tại cái này một mảnh hư không không gian hỗn độn bên trong, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều rung động ra vô biên vết nứt không gian, một cái đáng sợ vô biên không gian phù văn từ trong vết nứt không gian nổ tung lên, lập tức bao lại phương viên ngàn tỷ bên trong. Đồng nhiên ầm ầm, không gian kia chi kiếm hóa thành muôn vạn quang huy, trực tiếp xuyên thấu kia hư không không gian hỗn độn vết nứt không gian, cùng không gian phù văn giao hòa vào nhau, hoàn toàn khóa chặt cái này Lịch Tiên Chân Quân ma anh. Không, Lịch Tiên Chân Quân hoảng sợ giống đạo, ma anh bỗng nhiên oanh minh bạo tạc ra một mảnh hắc quang phong bạo, lại có thể chống cự không gian chi lực, tại một lần chui vào hư không không gian hỗn độn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ầm ầm, đáng sợ không gian sụp đổ bạo tạc, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều băng liệt ra, không gian chi kiếm đi theo chui vào hư không không gian hỗn độn bên trong, trực tiếp xuyên thấu hư không không gian hỗn độn, xuất hiện tại Lịch Tiên Chân Quân Ma Anh xuất hiện ngoài ước vạn dặm. Phốc phốc, một mảnh buồn bực bạo. Không gian chi kiếm rốt cục xuyên thấu hư không không gian hỗn độn, xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm, Lịch Tiên Chân Quân Ma Anh cũng là theo chân nháy mắt bị xuyên thấu. Đi theo. Ầm ầm, đáng sợ ma khí tiên quang nổ tung lên, phương viên ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn đều bị nổ tung sụp ra đến, một mảnh vô song đáng sợ không gian sụp đổ. Theo Lịch Tiên Chân Quân Ma Anh bị đánh giết, lập tức trung quanh vô biên hư không không gian hỗn độn bắt đầu vặn vẹo rung động, động từng vòng đáng sợ huyết quang linh quang khuấy động vặn vẹo phun trào, khuấy động ra vô cùng kinh người huyết quang linh quang, vặn vẹo rung động thiên địa này hư không không gian hỗn độn. Vô biên huyết quang hình thành vô số lực lượng pháp tắc, hướng bốn phương tám hướng hư không không gian hỗn độn khuấy động ra ngoài. Tại toàn bộ hư không không gian hỗn độn ở trong, vô số chân tiên chân ma thần thú đều cảm thấy một cỗ cực độ bi thương khí tức. Những này chân tiên chân ma thần thú đều kinh hãi hô, chuyện gì xảy ra? Lại có chân tiên? Không, chân ma vẫn lạc. Mà truy tung Lưu Văn Phỉ những cái kia chân ma chân tiên đều từng cái cũng là kinh hãi, hô, Lịch Tiên Chân Quân đánh giết cái kia chân tiên rồi. Thật tình không biết bị đánh giết chính là Lịch Tiên Chân Quân. Lưu Văn Phỉ lúc này, tại vô biên không gian sụp đổ hư không không gian hỗn độn bên trong, cấp tốc hướng phía trước bay qua, tốc độ nhanh chóng thực tế là kinh thiên. Cái này một mảnh hắn cùng Lịch Tiên Chân Quân đấu pháp sinh ra hư không không gian hỗn độn sụp đổ, là không thể nào khôi phục, phương viên mấy trăm ngàn trăm triệu lý bên trong, đều là đáng sợ vết nứt không gian. Tu vi kém một chút chân tiên chân ma thần thú, không tiểu bị xa vào lời nói, cũng chỉ có một con đường chết. Lưu Văn Phỉ thế mà đánh giết kiêm Lịch Tiên Chân Quân, là bất luận cái gì chân tiên tu sĩ cũng không nghĩ đến, Lưu Văn Phỉ cũng biết mình là bao nhiêu may mắn mới đánh giết kiêm Lịch Tiên Chân Quân. Nếu không phải thời điểm then chốt, hắn lĩnh ngộ sáng tạo tiên vực cái thứ nhất chân lý, để hắn sáng tạo tiên vực uy lực tăng vọt mấy chục lần. Chỉ sợ coi như không gian chi kiếm có thể đánh lui kiêm Lịch Tiên Chân Quân. Chặn đánh giết Lịch Tiên Chân Quân cơ hồ là chuyện không thể nào đâu. Lưu Văn Phỉ cũng không dám ngừng, cùng Lịch Tiên Chân Quân một trận chiến cơ hồ là tiêu hao sạch Lưu Văn Phỉ càn khôn chi điệu tiên khí, tiên vực, không gian chi kiếm uy lực cũng là bị thả ra ngoài không ít. Khi Lưu Văn Phỉ phóng xuất ra không gian chi kiếm thời điểm, tại hư không không gian hỗn độn bên trong thần thú, chân tiên, chân ma, cả đám đều cảm thấy một cỗ không hề tầm thường thần khí khí tức. Không ít chân tiên chủng tộc bắt đầu thôi diễn thần tính toán ra, không ngừng truy tìm không gian kia chi kiếm khí tức. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ thu nhập không gian chi kiếm, để vào mình càn khôn chi địa, cộng thêm sáng tạo tiên vực bảo vệ, ngược lại là an toàn không ít. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng biết, mình đã vận dụng không gian chi kiếm cái này cùng hàng cổ thần khí, bị phát hiện, bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi. Lịch Tiên Chân Quân mặc dù tu vi kinh thiên, nhưng là cái này tu tiên giới, vô địch kim tiên hay là có không ít, bất quá là một mực không xuất thế mà thôi. Không gian này chi kiếm hàng cổ thần khí khí tức, tất nhiên sẽ hấp dẫn chú ý của bọn hắn mới là. Mà Lưu Văn Phỉ cũng là thu hoạch cực lớn, hắn sáng tạo tiên vực, tại vừa rồi đã đột phá cực hạn, rốt cục hiểu thông mình sáng tạo đại đạo, hắn Lưu Văn Phỉ hiện tại cũng coi là thật chân chính đại la kim tiên. Bằng không cũng phát huy không tốt ra không gian chi kiếm như thế kinh thiên uy năng, mà lại hắn không gian cũng là tại vừa rồi thu hoạch cực lớn, cư nhưng đã đến 80% mấy. Hơn nữa còn lấy đi kiêm Lịch Tiên Chân Quân vô số tiên bảo cùng ma kiếm thần khí. Đem những bảo bối này đều dung nhập tại hắn càn khôn chi địa ở trong đi lời nói, Lưu Văn Phỉ biết, mình tiên khí pháp lực đều muốn tăng vọt không ít, lần nữa giao đấu kiêm Lịch Tiên Chân Quân lời nói, mình tuyệt đối có thể không dựa vào không gian chi kiếm, cũng có thể cùng Lịch Tiên Chân Quân đánh cái ngang tay. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ đánh giết Lịch Tiên Chân Quân cũng không dám lưu lại, vô số chân tiên chân ma đều muốn truy hắn đâu. Không gian chi kiếm bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Không ít tu sĩ xuất hiện tại kia Lưu Văn Phỉ cùng Lịch Tiên Chân Quân đấu pháp kia một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong. Nhìn thấy chính là một vùng không gian sụp đổ lực lượng, không ít chân tiên tu sĩ đều tại đây đốn ngộ tu luyện, hy vọng có thể từ trong đó lĩnh ngộ được cái gì lực lượng pháp tắc đến, mà lại kiêm Lịch Tiên Chân Quân nổ tung lên, chấn động ra toàn bộ tại hư không không gian hỗn độn huyết quang quan đoàn, chính là kiêm Lịch Tiên Chân Quân lĩnh ngộ pháp tắc, nếu như có thể đạt được một chút, đối với mấy cái này chân tiên, chân ma, thần thú đều có tác dụng cực lớn. Cũng có xui xẻo tu sĩ, chạy quá mức đi, bị không gian phủ văn nuốt vào, không rõ sống chết. Lưu Văn Phỉ tự nhiên mặc kệ những này, một đường cấp tốc phi độn. Phi độn tại hư không không gian hỗn độn bên trong, Lưu Văn Phỉ lại lấy ra một cái truyền tống trận truyền tống lệnh bài, hướng truyền tống lệnh bài truyền âm nói: "Sư phó, sư phó, người ở nơi nào?" Nhưng mà, kia truyền tống lệnh bài lại là không có tiếng động hồi phục Lưu Văn Phỉ. "Sư phó." Lưu Văn Phỉ lần nữa hô, ngón tay bận bịu thôi diễn thần tính toán ra, lại có một cấu nguy cơ khí tức, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ sư phó lại xảy ra chuyện rồi? Gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu thế nhưng là tại kia Vạn Tượng Thiên Tôn cùng nhau, nếu là Vạn Tượng Thiên Tôn xảy ra chuyện, hai nữ xác định vững chắc cũng muốn xảy ra chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, đi. Lưu Văn Phỉ tiên khí pháp lực chui vào kia truyền tống lệnh bài bên trong, truyền tống lệnh bài, linh quang rung động, một cái truyền tống trận từ kia truyền tống lệnh bài bay ra, máy móc truyền tống trận mở ra khu động. Cái này truyền tống lệnh bài bên trong tự mang một cái không gian chữ vật, chứa đựng kia máy móc truyền tống trận, sau đó phát động truyền tống, cũng không là rất phức tạp thiết kế. Vạn Tượng Tiên Tôn cùng Lưu Văn Phỉ thương lượng xong thời điểm, hai người đều mang 10 cái dạng này truyền tống trận, chính là vì lẫn nhau truyền tống, nếu là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Vạn Tượng Tiên Tôn cũng có thể hướng hắn truyền đưa tới. Lưu Văn Phỉ tiến vào kia truyền tống trận thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, sư phó gặp nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ truyền đến hắn cái này bên trong đến a. Bất quá nghĩ lại, mình đang cùng Lịch Tiên Chân Quân đấu pháp, Vạn Tượng Tiên Tôn thật truyền tới lời nói, ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Lưu Văn Phỉ trong lòng có chút kỳ quái, thân hình một trận lúc ních, biến mất trong không khí. Sau một khắc, Lưu Văn Phỉ thân hình xuất hiện tại một mảnh hư không không gian hỗn độn bên trong, xung quanh rõ ràng đều là từng cây to lớn vô cùng trận pháp cây cột. Theo Lưu Văn Phỉ xuất hiện, phát ra một mảnh đáng sợ quang huy lực lượng, trực tiếp chiếu xuống đến một mảnh giam cầm pháp tắc lực lượng. Lưu Văn Phỉ thân hình đột nhiên chậm xuống, giống như muốn bị giam cầm. Không được! Lưu Văn Phỉ kinh hô lên hô, không nghĩ tới, cái này bên trong còn có cả bẫy, lập tức minh bạch, chẳng trách mình bấm ngón tay thần toán tính ra gặp nguy hiểm đâu. Chương 1009, Vạn Tượng Thiên Tôn dự định. Quả nhiên, tạch tạch tạch, vô số kim quang xiển xích, hình thành một mảnh vô cùng kinh khủng giam cầm lực lượng pháp tắc, bao quanh Lưu Văn Phỉ phương viên mấy chục ngàn dặm khu vực, toàn bộ thân hình lập tức không thể động đậy. Lưu Văn Phỉ thình lình phát hiện, truyền tống trận lệnh bài một nửa kia, tại kia hư không không gian hỗn độn ở trong. Đây là tình huống như thế nào? Lưu Văn Phỉ trong lòng kinh hãi. Mà những cái kia xiển xích tạch tạch tạch hướng hắn khóa chặt đi qua, không gian bên trong một trận thời không xoay chuyển, khuôn cùng nóng ánh kim quang chấn động vặn vẹo ra, Lưu Văn Phỉ thân hình nháy mắt liền bị kim quang bỗng nhiên trấn áp đến cơ hồ nằm xuống. Thời gian tiên vực, Lưu Văn Phỉ hoàn toàn cũng không dám kinh thường, trên thân chợt một mảnh bạch quang vặn vẹo rung động, toàn bộ thân hình bạo phát đi ra đáng sợ thời gian pháp tắc chi lực. Lưu Văn Phỉ cũng không phải chỉ lĩnh ngộ tu luyện sáng tạo tiên vực mà thôi, ba đại chí cao pháp tắc tiên vực, hắn đều có lĩnh ngộ tu luyện. Lúc này mới có thể ra lĩnh ngộ ra đến sáng tạo tiên vực. Đương nhiên, đối đầu kiêm lịch tiên chân quân cái này cùng siêu cấp đại la kim tiên, cái khác tiên vực đều không phải đại đạo tiên vực, kia là không thể nào đánh bại nghịch tiên chân quân. Tự nhiên vô dụng tất yếu. Lưu Văn Phỉ thời gian tiên vực phóng xuất ra, phạm vi cũng không lớn, chỉ có mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong, Lưu Văn Phỉ có thể khống chế thời gian. Lưu Văn Phỉ khống chế thời gian, để từ chung quanh thời gian trôi qua cực độ chậm chạp, để cho mình có thời gian phản ứng. Sai, sai, ta tính sai. Lưu Văn Phỉ cẩn thận một suy nghĩ, liền biết mình thôi diễn thần toán tính sai, hắn tính ra đến truyền thống trận bên kia gặp nguy hiểm, nói không phải Vạn Tượng Thiên Tôn bọn người nguy hiểm, mà là cái này bên trong có một cái đáng sợ trận pháp. Mà Vạn Tượng Thiên Tôn là tình huống như thế nào đâu? Lưu Văn Phỉ cảm giác có ba cái tình huống, một cái là Vạn Tượng Thiên Tôn đích thật là gặp phải nguy hiểm, muốn dùng truyền thống lệnh bài, nhưng là chưa kịp, ngược lại là đem truyền tống lệnh bài rơi vào nơi này. Thứ hai, Vạn Tượng Tiên Tôn mình cũng có tính toán của mình, cũng không muốn để Lưu Văn Phỉ đuổi kịp mình, còn là vì thoát khỏi khắc chân tiên truy tìm, giống như lại có chút nói không thông. Thứ ba, Vạn Tượng Tiên Tôn đừng chân tiên tu sĩ đánh giết, cái lệnh bài này là khắc chân tiên phát hiện mánh khỏe, bày cả bẫy. Cái này ba loại tình huống, Lưu Văn Phỉ đoán chừng loại thứ nhất tựa hồ có chút không có khả năng, bởi vì Vạn Tượng Tiên Tôn có rảnh lấy ra truyền tống lệnh bài lời nói, hẳn là có thể truyền tống thành công mới là. Loại thứ ba, khả năng rất nhỏ, bởi vì chân tiên bị đánh giết lời nói, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều sẽ sinh ra chân tiên tử vong buồn huyết vũ mới là. Cho nên loại thứ hai khả năng lớn nhất, trận pháp này là Vạn Tượng Thiên Tôn bày ra, mục đích đúng là vây khốn hắn. Mà Vạn Tượng Thiên Tôn đến cùng là có tính toán gì đâu? Lưu Văn Phỉ cảm giác, cái này Vạn Tượng Thiên Tôn hao tổn tâm cơ, hao phí nhiều năm như vậy đầu, tiềm phục tại ma tộc tinh giới, cứu viện ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu, tất nhiên có tính toán của mình, không phải đơn thuần như vậy mục đích. Mà Lưu Văn Phỉ trọng yếu nhất, cũng là muốn phá trận, trận pháp này không phải bình thường trận pháp, cường lực pháp lực, bạo lực phá trận, ngược lại 10 điểm khó khăn. Cũng may Lưu Văn Phỉ có thời gian tiên vực, có thể làm cho mình có đầy đủ thời gian suy tư, nếu không phải như thế, cái này hư không không gian hỗn độn trận pháp xiển xích liền đã bắt hắn cho khống chế. Lưu Văn Phỉ ngũ đại phân thân tại Càn Khôn chi địa bên trong, cũng là suy tư. Ngũ đại phân thân tăng thêm Lưu Văn Phỉ bản thể. Mấy chục hô hấp công phu, nguyên lai là như thế trận pháp. Lưu Văn Phỉ đã lĩnh ngộ trận pháp này phương pháp phá giải, thầm nghĩ trong lòng. Bỏ thời gian này tiên vực. Nháy mắt, cái kia trận pháp xiển xích liền tốc độ kinh người không ngừng hướng hắn vờn quanh đi qua, nháy mắt liền đem Lưu Văn Phỉ toàn bộ thân hình đều vờn quanh ở trong đó. Mắt thấy những cái kia kim quang xiển xích muốn đem Lưu Văn Phỉ toàn bộ thân hình đều giam cầm bao vây lại. Trong nháy mắt, hùng hục, Lưu Văn Phỉ một trận linh quang phủ văn rung động, thân hình thế mà dung nhập kim quang kia xiển xích ở trong. Sau một khắc, hô hô hô, linh quang chớp động, Lưu Văn Phỉ thân hình đã xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, trong miệng tự lẩm bẩm nói, "Sư phó, ngươi đến cùng là muốn làm gì đâu?" Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú, lại thôi diễn thần toán lên, cảm giác được cái gì giống như tốc độ kinh người vô cùng, hướng hư không không gian hỗn độn một cái phương hướng, tốc độ kinh người vô cùng phi đột qua. Tại một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong, một chiếc như là gai nhọn mấy trăm trượng lớn tàu cao tốc, tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước phi đột, nháy mắt chính là tại bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tốc độ nhanh như vậy tàu cao tốc, chỉ sợ thế gian hiếm thấy a. Mà đang tàu cao tốc bên trong, Vạn Tượng Tiên Tôn đã khôi phục mình nguyên bản hình dạng, ngồi tại một cái băng bên trên. Đột nhiên, ừm. Vạn Tượng Tiên Tôn sắc mặt khẽ động, cười khổ phải tự lẩm bẩm nói, "Ai, quả nhiên là khốn không được kia tiểu tử a." Thanh âm ngừng lại. "Bất quá, tiểu tử, thật xin lỗi, ta nhất định phải đem ra các Ngọc Nhi cho đưa trở về." Vạn Tượng Tiên Tôn thì thào nói, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi tìm, bằng không, lão phu cũng không có biện pháp giúp ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, Vạn Tượng Tiên Tôn ngón tay một điểm, một mảnh quang huy vặn vẹo rung động, Lý Ngọc Châu thân hình bay ra, hóa thành một đạo linh quang tại hư không không gian hỗn độn bên trong. Vạn Tượng tiền bối, Lý Ngọc Châu hiển nhiên khôi phục thần trí, trông thấy Vạn Tượng Tiên Tôn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Hắn đâu? Lý Ngọc Châu trong miệng hắn, tự nhiên nói là Lưu Văn Phỉ, Vạn Tượng Tiên Tôn nàng cũng là nhận biết, mặc dù không có chính thức gặp qua. Ngươi trước đừng để ý tới hắn, ta có việc muốn nói với ngươi. Vạn Tượng Tiên Tôn đối Lý Ngọc Châu nói, ta hiện tại đang bị Lưu Văn Phỉ tiểu tử này truy đâu, ngươi muốn giúp hắn, tốt nhất. Vạn Tượng Tiên Tôn một năm một mười phân phó Lý Ngọc Châu bắt đầu, Lý Ngọc Châu cao mày, liên tục gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Vạn Tượng Tiên Tôn dứt lời, đối Lý Ngọc Châu nói, tốt. ta sẽ để cho hắn không đuổi theo. Lý Ngọc Châu gật đầu nói, bất quá, ta không có nắm chắc. Ngươi dựa theo ta nói là được. Vạn Tượng Tiên Tôn lạnh nhạt nói, nếu như hắn khăng khăng muốn đi lời nói, ta cũng không có cách nào, hết thảy đều là bên trên chú định. Tốt ta. Lý Ngọc Châu suy tư một chút, hay là gật đầu đáp ứng. Lưu Văn Phỉ tốc độ kinh người vô cùng tại hư không không gian hỗn độn phi độn. Đáng ghét. Sư phó muốn dẫn ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu về đi cái kia chủng tộc. Lưu Văn Phỉ đã hiểu được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lấy hắn thôi diễn thần toán thần thông, cùng trí tuệ, đã nghĩ đến cái này cực lớn khả năng. Vạn Tượng Tiên Tôn cũng không phải là gặp phải nguy hiểm hoặc là cái gì, mà là một cái kế hoạch, chính là kéo dài Lưu Văn Phỉ, muốn đem ra các Ngọc Nhi trước một bước mang đi, mang về cái kia chủng tộc đi. Ra các Ngọc Nhi đối với cái kia chủng tộc đến nói, thực tế là quá trọng yếu, không có khả năng để Lưu Văn Phỉ hắn cùng ra các Ngọc Nhi lại có cái gì khác gấp mắc, mà ra các Ngọc Nhi đối tình cảm của hắn, nếu như gặp mặt lời nói, khả năng liền 10 điểm khó mà quyết định, đến cùng là cùng Lưu Văn Phỉ đi, hay là trở về chủng tộc. Đây là đối với ra các Ngọc Nhi đến nói nan đề. Bất quá, đối với Vạn Tượng Tiên Tôn đến nói, tựa hồ cũng không có khuynh hướng như thế, mà là lựa chọn không để hai người gặp mặt, trực tiếp tránh đi Lưu Văn Phỉ cùng ra các Ngọc Nhi gặp mặt, hiển nhiên, Vạn Tượng Tiên Tôn có quyết định của mình. Mặc dù đồ nhi trọng yếu, nhưng là tựa hồ chủng tộc đến nói, với hắn mà nói, càng trọng yếu hơn. Cho nên Vạn Tượng Tiên Tôn mới có quyết định như vậy. Lưu Văn Phỉ lý giải Vạn Tượng Tiên Tôn quyết định, nhưng là không tiếp thụ kết quả như vậy. Lưu Văn Phỉ tốc độ đã phát huy đến cực hạn, thể nội hỗn độn thần thú chấn nhiếp ra đáng sợ tiên quang pháp lực, vạn vẹo rung động, vô biên thiên địa linh khí tiên khí, hướng Lưu Văn Phỉ phun trào đi vào. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ thi triển không gian chi kiếm, cùng nghịch tiên chân quân dạng này siêu cấp chân tiên đại chiến một trận, tiêu hao 9 tầng 9 pháp lực cùng tiên khí, không có cái mấy ngàn năm là không cách nào khôi phục. Đỉnh phong tốc độ cũng chỉ có lúc đầu một. Nhưng là Lưu Văn Phỉ hay là cắn răng hướng phương hướng kia tiến đến. Phi độn không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong. Ừm. Lưu Văn Phỉ đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái sắc mặt, tốc độ đông nhiên hàng thấp xuống, ngừng tại hư không không gian hỗn độn bên trong, nhìn vô biên hư không không gian hỗn độn không gian, tại ngoài ngàn vạn dặm. Lý Ngọc Châu toàn thân hoa lệ tiên khí phun trào, một thân hoa phục hồng y, phong tình động lòng người thương tiếc, nghiêng nhìn Lưu Văn Phỉ phương hướng. Hai người cứ như vậy cách 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn xa nhìn nhau từ xa. Lưu Văn Phỉ biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn đột nhiên có loại không biết dùng dạng gì biểu lộ, cùng cảm xúc đi đối đãi cái này, Lý Ngọc Châu. Lý Ngọc Châu đối với hắn, đối ra các Ngọc Nhi đến nói, đều là một cái đặc biệt tồn tại. Cho đến năm đó, hắn kém chút vẫn lạc, là Lý Ngọc Châu cùng ra các Ngọc Nhi nói ra, dùng kia cùng thần thông cứu sống hắn, không phải nào có tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn sớm đã bị Chư Thiên Hoành Vân cho đánh giết. Chỉ nhớ xa xôi cùng cảm xúc dần hiện ra trong đầu đến, Lưu Văn Phỉ không biết như thế nào cùng Lý Ngọc Châu nói đây hết thảy, mặc dù hắn vẫn muốn dùng hết tất cả lực lượng đi cứu viện ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu ra, nhưng là Lý Ngọc Châu hiện tại ra, lại không biết như thế nào đối mặt. Ngươi liền nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ nha. Lý Ngọc Châu hay là cái kia Lý Ngọc Châu, nở nụ cười xinh đẹp, đẹp tuyệt thiên tiên, hướng Lưu Văn Phỉ nói không nên lời phong tình. Ngươi còn sợ ta nhìn a? Lưu Văn Phỉ dù sao cũng là đại la kim tiên tu vi, cười nhạt nói, trên thân vặn vẹo rung động ra một mảnh tiên quang, thân hình khẽ động, liền đến Lý Ngọc Châu trước người không xa. Lý Ngọc Châu thình lình cũng là chân tiên tu vi, cũng không biết nghịch tiên chân quân dùng biện pháp gì, để Lý Ngọc Châu cùng ra các Ngọc Nhi đều tiến giai thành chân tiên tu vi. Xách, lâu như vậy không gặp, ngươi cũng không ôm ta một chút. Lý Ngọc Châu ưu oán hướng Lưu Văn Phỉ liếc một cái nói, ai? Ôm. Lưu Văn Phỉ cười khổ nói, vươn tay, hướng Lý Ngọc Châu nhẹ nhàng linh hoạt bảo trụ, đầu hoài, Lưu Văn Phỉ lại là một mặt phiền muộn, lạnh nhạt mở miệng hỏi, Vạn Tượng Thiên Tôn có lời gì muốn ngươi nói? Chương 1010, Ngọc Châu tâm. Lưu Văn Phỉ cảm ứng được Lý Ngọc Châu tại phụ cận thời điểm, liền biết, muốn đuổi theo Vạn Tượng Thiên Tôn từ cơ hồ không có cơ hội đuổi kịp, biến thành hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp. Lưu Văn Phỉ biết, đối với Vạn Tượng Thiên Tôn cái kia chủng tộc đến nói, Lý Ngọc Châu tuyệt đối không có ra các Ngọc Nhi trọng yếu, hiện tại người cứu ra, Lưu Văn Phỉ cũng không phải thấy ra các Ngọc Nhi không thể. Lý Ngọc Châu bị thả lại đến, ngược lại là nhìn ra Vạn Tượng Thiên Tôn ý nghĩ, khả năng Vạn Tượng Thiên Tôn cũng là có nỗi khổ không nói được tình cảnh, không cách nào cùng chính mình đạo cái gì, cho nên mới thả Lý Ngọc Châu tại cái này bên trong chờ hắn, một mặt là chờ hắn, một phương diện cũng là kéo dài hắn đuổi theo tốc độ. Hắn để ta cho ngươi biết, ra các Ngọc Nhi có vận mệnh của mình, ngươi nghĩ muốn đi tìm nàng, trước hết đến người kia trình độ đi. Lý Ngọc Châu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lưu Văn Phỉ nói, cứ như vậy. Lưu Văn Phỉ nhướng mày, hỏi vội, hắn tu vi hiện tại thần thông, nơi đó đi không được. Nhưng nhìn Lý Ngọc Châu mắt ân cẩn thận, đột nhiên minh bạch, Vạn Tượng Thiên Tôn vì sao để Lý Ngọc Châu đến nói, đối với Lý Ngọc Châu, lúc trước hắn cảm giác một mực rất kỳ quái, nhưng là một lần kia liệu mình cứu mình về sau, Lưu Văn Phỉ liền minh bạch, Lý Ngọc Châu đối tình cảm của mình kỳ thật cũng không phải đối Lý Ngọc Châu hoàn toàn không có tình cảm, nhất là làm tính mạng hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên. Mà lại, liền xem như ra các Ngọc Nhi để hắn luôn có loại cảm giác không thật, tựa như là cái mơ ước xa vời, vĩnh viễn chính là kém như vậy một bước. Ra các Ngọc Nhi cũng là liệu mình cứu hắn. Chuẩn xác mà nói, là ra các Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu liên thủ cứu hắn, không phải hắn kia bên trong có thể sống đến bây giờ. Cũng minh bạch ra các Ngọc Nhi đối tình cảm của hắn, nhưng là trên thực chất đến nói, Lý Ngọc Châu hay là cùng hắn phải thân cận một chút, có lẽ đây chính là duyên phận, mộng tưởng cùng hiện thực trên lại đi. Đương nhiên, Lý Ngọc Châu không có chút nào so ra các Ngọc Nhi kém. Cứ như vậy, Lý Ngọc Châu gật đầu nói, thanh âm ngừng lại, mỉm cười nói, ngươi muốn đi tìm nàng liền đi đi, hắn khẳng định là hướng bọn hắn tinh giới trở về. Ừm. Lưu Văn Phỉ rõ ràng cảm giác Lý Ngọc Châu không nghĩ để hắn đi, nhưng là lời nói này lại là có chút nghiền ngẫm. Dù sao ta chút tu vi ấy ngăn không được ngươi, không bằng cho ngươi đi, bất quá ta cũng không đi chung với ngươi, ta thật vất vả khôi phục tự do, ta muốn xem thật kỹ một chút cái này đại tinh giới. Lý Ngọc Châu chẳng hề để ý bộ dáng nói, là nên xem thật kỹ một chút lấy đại tinh giới. Lưu Văn Phỉ lúc đầu đè nén muốn tìm ra Cát Ngọc Nhi cùng Vạn Tượng Thiên Tôn xúc động, bị Lý Ngọc Châu nói chuyện, lại cho về động, kiên trì 100.000 năm sự tình, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ, trong miệng lại là như thế cùng Lý Ngọc Châu nói. Vậy ngươi đi chứ sao? Lý Ngọc Châu cười nói, thanh âm ngừng lại, nói lời kinh người nói, dù sao ngươi đi về sau, liền không gặp được nhà ngươi tiểu bà bảo. Tiểu bà bảo? Cái gì tiểu bà bảo? Lưu Văn Phỉ sững sờ, kỳ quái hỏi, mình nơi nào đến tiểu bà bảo a? Đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, kinh dị nhìn xem Lý Ngọc Châu nói, ngươi sẽ không nói thật sao? Ngươi đều cùng người ta lâu như vậy, có thể không có sao? Lý Ngọc Châu hỏi lại nói, chúng ta tu tiên giả không phải có thể khống chế sao? Ngươi sẽ không khống chế a? Lưu Văn Phỉ cảm giác cả người đều mơ hồ, lắp bắp hô. Phốc phốc. Lý Ngọc Châu lại là cười khúc khích, xinh đẹp tuyệt luân dung nhan, chớp động ra một mảnh ý cười, tiếu đáp, nhìn ngươi bị hủ, đùa ngươi chơi, bất quá, ta có thể nói tốt, ta cũng không cùng ngươi đi. Ngươi? Lưu Văn Phỉ thực tế cầm cái này Lý Ngọc Châu không có cách nào, hắn lại thiếu Lý Ngọc Châu không ít tình nợ, bất quá, bị Lý Ngọc Châu dạng này nháo trò, hắn ngược lại nghi thoáng, thản nhiên nói, tốt ta. Đã sư phó không để ta thấy ra các Ngọc Nhi, tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi không cùng Lưu Văn Phỉ nói xong. Ừm. Lưu Văn Phỉ trên mặt khẽ động, ánh mắt lăng lệ nhìn xem hậu phương hư không không gian hỗn độn, lạnh lùng nói, tới ngược lại là nhanh, chúng ta đi trước. Dứt lời một trận không gian linh quang phủ văn rung động, thân hình khẽ động, cuốn lên một mảnh tiên quang bao trùm Lý Ngọc Châu, thân hình khẽ động, biến mất tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Sau một khắc, hiu hiu hiu hiu, một mảnh tiên quang linh khí, huyền như điện chớp, mấy cái nháy mắt, liền đến Lưu Văn Phỉ cùng Lý Ngọc Châu vừa rồi chỗ hư không không gian hỗn độn vị trí. Gia hỏa này ngược lại là chạy nhanh, chạy không được. Truy, mấy thân ảnh hô. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng là tốt xấu là đại La Kim Tiên tu vi, kia bên trong để những ma tộc này chân tiên đuổi theo kịp, nếu không phải giết chân tiên chân ma, triệt để chọc giận ma tộc lời nói, đối với nhân tộc cùng hắn đến nói, đều là tai nạn, cho nên Lưu Văn Phỉ mới không dám bại lộ thân phận. Tại một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong, một nói độn quang tốc độ vô cùng kinh người phi độn mà qua. Mà tại độn quang bên trong, Lưu Văn Phỉ còn kia Lý Ngọc Châu, phi độn tại hư không không gian hỗn độn bên trong, mặt cười khổ. Ai? Ngọc Châu, chúng ta lập tức muốn tới nhân tộc tình giới, ngươi xuống tới như thế nào? Lưu Văn Phỉ dở khóc dở cười đúng Lý Ngọc Châu nói. Lại có một hồi chứ sao? Lý Ngọc Châu lại là giọng dịu dàng nói, mặc cho thân thể mềm mại ỉ lại Lưu Văn Phỉ trên thân, chui nhập hư không không gian hỗn độn thời điểm, Lý Ngọc Châu liền thừa cơ ỉ lại Lưu Văn Phỉ trên thân, như keo như sơn bộ dáng. Lưu Văn Phỉ cảm giác mình cũng không ghét dạng này, cái này bên trong là đại tình giới, cũng không có chính ma chi phân. Ngọc Châu, Lưu Văn Phỉ hỏi Lý Ngọc Châu nói, các ngươi những năm này tại Kiêm Lịch Tiên Chân Quân kia bên trong đến cùng là thế nào rồi? Không nói cho ngươi. Lý Ngọc Châu nói thẳng, dù sao chúng ta không chịu thiệt, ngươi chừng nào thì tìm trở về, Ngọc Nhi muội muội, ta liền nói cho ngươi biết. Ai? Ta là dự liệu được. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết cái kia chủng tộc tránh ở nơi nào đâu. Ta biết. Lý Ngọc Châu nói lời kinh người nói, ngươi cho rằng sư phó ngươi, thật là như vậy vô tình sao? Hắn tự nhiên có chỗ khó xử của mình, ta cùng Ngọc Nhi muội muội năm đó linh hồn tương liên cứu ngươi, chúng ta có một loại quan hệ đặc thù, chỉ cần đến trong phạm vi nhất định, ta liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Vậy chúng ta đi lúc nào đi tìm Ngọc Nhi? Lưu Văn Phỉ hỏi vội. Cùng đi. Lý Ngọc Châu lạnh lùng nói, thả ta xuống, không đùa với ngươi. Hắc hắc. Không, ta muốn dẫn ngươi đi thấy cha mẹ ta. Lưu Văn Phỉ đột nhiên cười hắc hắc nói. A, đừng, ta muốn một lần nữa cách ăn mặc một chút mới được. Sợ cái gì? Dạng này liền rất tốt. Ta mới không muốn liệt. Nội dung chính trang. Lưu Văn Phỉ thích ứng phải rất nhanh, Lý Ngọc Châu lúc đầu cùng hắn chính là có đạo lữ chi thật quan hệ, sau cùng ngăn cách không có, hơn một tháng ở chung xuống tới, liền biến thành như keo như sơn, bởi vì hai người đều không có tận lực kiểm chế tâm cảnh của mình, tùy tâm sở dục chính là, tình đầu ý hợp cùng một chỗ. Lý Ngọc Châu hiện tại cũng là chân tiên tu vi, mặc dù là chân tiên tu vi, cũng không biết nghịch tiên chân quân vì sao muốn bồi dưỡng Lý Ngọc Châu cùng ra các Ngọc Nhi, nhưng là từ Lý Ngọc Châu trong miệng đến nói, hai người đều không có ăn thiệt thòi, nghịch tiên chân tiên hội muốn hai người làm tiên lữ, cũng không phải là bởi vì thích hai người, có hai cái tương đối nguyên nhân trọng yếu, cái thứ nhất, ra các Ngọc Nhi tựa hồ thể chất hết sức đặc thù, có thể giúp chân tiên tu vi tăng lên, bước qua một bước cuối cùng, đến vô địch kim tiên. Thứ hai, ra các Ngọc Nhi thân phận tại cái kia chủng tộc hết sức đặc thù, nếu như chỉ là lợi dụng ra các Ngọc Nhi giúp hắn thành vô địch kim tiên, không có tiên lữ cái thân phận này lời nói, cái kia chủng tộc nổi cơn giận, hắn lịch tiên chân quân cũng ngăn cản không nổi lửa giận của bọn họ. Cho nên lịch tiên chân quân chỉ có ra cái này sách lược, trước mắt bao người, cùng ra các Ngọc Nhi kết thành tiên lữ, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cái kia chủng tộc coi như báo nổi, cũng sẽ xem ở ma tộc phân thượng, cũng có cái thích hợp lấy cớ, để cái kia chủng tộc không truy cứu, ngược lại khả năng cùng ma tộc đạt thành quan hệ hợp tác, ngược lại là đối phó chủng tộc khác lời nói, toàn bộ tiên ma tiên vực chính là bọn hắn ma tộc thiên hạ. Đây chính là nghịch tiên chân quân tính toán. Mà Lý Ngọc Châu ở trong đó nhân vật, bất quá là vật kèm theo, nhưng là cũng không thể giết hoặc là thế nào, bởi vì bọn hắn hai người linh hồn tương liên. Mà chân tiên có vô hạn thọ nguyên, nếu như có thể cùng yêu nhau tiên lữ gần nhau vô hạn, đó cũng là tương đương thỏa mãn một việc. Bằng không, vô hạn thọ nguyên, lại là cô độc một người, không khỏi cũng quá mức tịch mịch đi. Mặc dù chân tiên có thể hoàn toàn khống chế loại tâm tình này. Lưu Văn Phỉ cùng Lý Ngọc Châu an toàn trở lại nhân tộc chủ tinh giới. Thái An Thành gặp qua phụ mẫu. Ngược lại là Lý Ngọc Châu 10 điểm sẽ làm người khác ưa thích, tốt bảo vật đưa lên, miệng ngọt nào, lại đẹp như tiên nữ. Một cái buổi chiều liền đem nhị lão triệt để chinh phục, đương nhiên tu tiên giả cũng không có nhiều như vậy lễ tiết. Nhưng là một cái chân tiên tu vi tiên nhân, có thể ăn nói khép nép làm bọn hắn vui lòng, nhị lao tự nhiên thật cao hứng. Tại Thái An thành ở mấy ngày, Lưu Văn Phỉ dành thời gian đi một chuyến thấy Hồ Lô lão tiên cùng Lao Thần Tiên, nhìn xem sói đen yêu tinh giới chiến trường tình huống như thế nào. Ngược lại để Lưu Văn Phỉ kinh ngạc, nhân tộc cư nhưng đã thành công đánh bại sói đen yêu tinh giới chiến trường, dị tu sĩ nhân tộc cùng sói đen yêu tinh giới hai cái tinh giới liên thủ, bị nhân tộc hoàn toàn phá hư, mà nhân tộc dù sao cũng là đã từng siêu cấp chủng tộc, nội tình kinh người, thế mà chỉ dùng hơn 800 năm liền xử lý hai cái tinh tế người liên thủ. Càng quan trọng hay là Lưu Văn Phỉ kia 100 người tộc vô địch chiến đội tác dụng. Mà bây giờ, nhân tộc đã khống chế sói đen yêu tinh giới, Lưu Văn Phỉ tìm thời gian đem mình càn khôn chi địa nhân tộc trả về sói đen yêu tinh giới đi. Hiện tại nhân tộc nếm đến chiến thắng ngon ngọt, tự nhiên sẽ không bỏ qua dị nhân tộc tinh giới, đã là tại dị nhân tộc tinh giới mở cái thứ hai chiến trường. Để Lưu Văn Phỉ càng vui vẻ hơn chính là, Mạc Dung tiên tử, Bình Đại Lực, Lăng Vân Tam Ma, Ngọc Lan lão tổ bọn người đều đã tu vi phóng đại, đã là tiên kiếp kỳ đại tu sĩ, hiện tại cũng tại sói đen yêu tinh giới thành lập nhân tộc đâu. Lưu Văn Phỉ còn không có không đi xem bọn hắn. Một kiện đại sự lại là xáo trộn Lưu Văn Phỉ kế hoạch. Ma tộc siêu cấp đỉnh tiêm đại La Kim Tiên, Lịch Thiên Chân Quân bị giết, mà giết hắn người kia chính là nhân tộc Lưu Văn Phỉ. Bị giết Lịch Thiên Chân Quân sự tình, thế mà nhanh như vậy liền bị điều tra ra, ma tộc bắn tiếng nói, muốn cùng người tộc khai chiến. Chương 1011, nhân tộc nguy hiểm. Sách. Làm sao lại bị điều tra ra đây? Lưu Văn Phỉ tương đương buồn bực nói, đầu gối lên tại Lý Ngọc Châu bên trên, thưởng thụ lấy kia ánh mặt trời ấm áp. Đích xác. Lưu Văn Phỉ dùng sinh mệnh pháp tắc ngụy trang thân phận thật, chính là đại La Kim Tiên mấy cái chân tiên chân ma đều không thể nhận ra hắn, ma tộc làm sao nhận ra hắn đến đây này? Cái này không khó đoán, khẳng định là Chư Thiên Hoành Vân ở trong đó cản trở. Lý Ngọc Châu bàn tay như ngọc trắng tại Lưu Văn Phỉ tóc bên trên lục lọi, nói không nên lời nhu tình như nước, ôn nhu nói, coi như không phải Chư Thiên Hoành Vân ở trong đó cản trở, lấy ma tộc thủ đoạn, muốn tra được người hay là hết sức dễ dàng. Ai, ta cũng là nghĩ như vậy. Lưu Văn Phỉ nói, hắn tự nhiên biết có thể là Chư Thiên Hoành Vân ở trong đó cản trở. Sách. Cái này Chư Thiên Hoành Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua ta cùng nhân tộc, ta phải suy nghĩ chút biện pháp bảo trụ nhân tộc một đoạn thời gian mới được. Lưu Văn Phỉ miệng bẹp một tiếng nói, cái này cùng ma tộc cái này cùng quái vật khổng lồ đối kháng lời nói, ta nhìn chúng ta nhân tộc huyền. Lý Ngọc Châu bất đắc dĩ nói, nàng mặc dù là chân tiên, nhưng là tu vi nhưng thật ra là cưỡng ép miễn cưỡng đến chân tiên tu vi, có thể làm người tộc làm không nhiều, có thể làm chính là bồi Lưu Văn Phỉ đến chân trời góc biển, chiến đấu đến cuối cùng mà thôi. Ừm. Lưu Văn Phỉ gật gật đầu, đột nhiên ngồi dậy, nói, xem ra bọn hắn cũng ngồi không yên, chúng ta đi nghênh đón hai khách người. Nha. Tốt. Lý Ngọc Châu sững sờ, cũng cảm thấy hai cố cường đại chân tiên khí tức. Quả nhiên, hai người rời đi phiến thiên địa này, xuất hiện tại một cái hòn đảo trên không. Lao Thần Tiên cùng Hồ Lô lão tiên xuất hiện trong không khí, Hồ Lô lão tiên trêu chọc nói, "Lưu Văn Phỉ, tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ, gây bao lớn họa a. Cái này chính là của ngươi họa thủy sao?" Lao Thần Tiên lại là nhìn xem Lý Ngọc Châu nói. Lý Ngọc Châu gặp qua hai vị tiên hữu. Lý Ngọc Châu tự nhiên hảo phóng đối hai người thi lễ nói, "Ai, chúng ta nhân tộc còn sợ cái này mà tộc không thành." Lưu Văn Phỉ mỉm cười nói, "Ma tộc thực lực mặc dù cường đại, nếu như quyết tâm muốn diệt chúng ta nhân tộc cũng không phải dễ dàng như vậy, chúng ta nhân tộc chủ tinh giới phòng ngự trận pháp, ngăn cản ma tộc chân tiên cũng không quan hệ, nhưng là chúng ta cái này thật vất vả làm thành cục diện, nhưng liền đáng tiếc." Hồ Lô lão tiên nghiêm túc nói, "Đích xác, chúng ta thật vất vả nhiều hai cái tinh giới, không nói khôi phục nhân tộc năm đó phồn vinh, nhưng là cuối cùng có phát triển a." Lao Thần Tiên cũng là đáng tiếc nói. Lý Ngọc Châu đối với Lưu Văn Phỉ đến nói, là quan hệ như thế nào, bọn hắn đều rõ ràng. Nhưng là nhân tộc hiện tại cục diện thật tốt, đích thật là đáng tiếc, nhân tộc chủ tinh giới mặc dù có một cái hết sức lợi hại phòng ngự tinh giới đại trận, nhưng là nhân tộc cái khác tinh giới không có dạng này đại trận. Nếu là cái khác tinh giới bị ma tộc chiếm lĩnh, nhân tộc chỉ lưu lại một cái chủ tinh giới, cái này phát triển còn không biết phải ngã lui bao nhiêu 10.000 năm đâu, khả năng cuối cùng cũng ngăn cản không nổi ma tộc công kích ta. Hai vị không phải đến cùng ta phàn nàn a? Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, các ngươi đã có kế hoạch, nói ra đi. Lao Thần Tiên cùng Hồ Lô lão tiên thật xa đến đây, tự nhiên không phải đến cùng hắn phàn nàn đến, nhìn nét mặt của bọn hắn cùng biểu hiện, hiển nhiên là đã có tính toán của mình cùng kế hoạch. Ai, thật là, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hồ Lô lão tiên cùng Lão Thần Tiên lẫn nhau liếc mắt một cái, Hồ Lô lão tiên nói, đích xác, chúng ta nhân tộc có thể còn sinh tồn tại cái này thần ma tiên vực bên trong, còn có một nguyên nhân là tiên tộc cùng chúng ta có liên minh quan hệ. Ý của ngươi là để ta đi tìm tiên tộc hỗ trợ rồi? Lưu Văn Phỉ cao mày hỏi. Tiên tộc cùng ma tộc đặt song song vì hai đại siêu cấp chủng tộc, tự nhiên có năng lực cùng ma tộc đối kháng, nhưng là tiên tộc cái này mấy chục nghìn năm qua bế quan quá giới, cũng không cùng người tộc có lui tới, đồng thời tựa hồ cùng ma tộc cũng là bình an vô sự. Nếu như nói tiên tộc sẽ vì nhân tộc cùng ma tộc khai chiến, kia mới kỳ quái đâu. Dĩ nhiên không phải, tiên tộc những tên kia, mình chỉ lo mình, sẽ không giúp chúng ta nhân tộc. Lao Thần Tiên bĩu môi nói, chúng ta nhân tộc cường đại thời điểm, bọn hắn cùng liên minh chúng ta nhân tộc xuống dốc, bọn hắn không có bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Không sai, chúng ta nhân tộc mặc dù yếu nhỏ, nhưng là cũng không đến nỗi cầu những chủng tộc khác. Hồ Lô lão tiên cũng là phụ hòa nói, thanh âm ngừng lại, hướng Lưu Văn Phỉ trầm giọng nói, ta là hy vọng ngươi có thể đi tiên tộc, đem thuộc tại chúng ta nhân tộc một vật cho muốn trở về. Đồ vật? Thứ gì? Việc quan hệ chúng ta tộc sinh tử tồn vong đồ vật. Kia ma tộc hẳn là không kém qua muốn cùng chúng ta nhân tộc tuyên chiến, tới kịp sao? Yên tâm đi, căn cứ quy củ, ma tộc muốn cùng chúng ta khai chiến, nhất định phải cùng chúng ta trước mở chủng tộc chiến trường, tại chủng tộc chiến trường thắng chúng ta về sau, mới có thể đối với chúng ta tuyên chiến, ngươi không cần lo lắng nhân tộc, chí ít chúng ta nhân tộc mấy cái tinh giới, ngăn cản cái hơn ngàn năm là không có vấn đề. Vì cái gì để ta đi đâu? Bởi vì ngươi đi nhân tộc tổ tinh giới thành công. Dạng này, ừm, ngươi đi thích hợp nhất. Tốt ta. Lưu Văn Phỉ tốc độ kinh người vô cùng phi độn tại hư không không gian hỗn độn bên trong, tốc độ như là một đạo lưu quang giống như, tựa như tia chớp, phi tốc hiện lên hư không không gian hỗn độn, mấy lần liền biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong, không gặp. Không nghĩ tới, chúng ta nhân tộc còn có kia cùng lợi hại bảo vật, khó trách Lao Thần Tiên cùng Hồ Lô lão tiên còn không sợ đâu, bất quá, tiên tộc nhưng sẽ không dễ dàng đem vật kia còn cho chúng ta. Ừm, lần này đi tiên tộc, nguy hiểm trùng điệp, ngươi nên cẩn thận a. Ân, yên tâm. Lưu Văn Phỉ cùng hắn càn khôn mật cảnh bên trong Lý Ngọc Châu giao lưu một hồi, để Lý Ngọc Châu mình đã tu luyện, thân hình hắn một trận lúc đích, hóa thành một người có mái tóc đen nhánh, làn da càng thêm trắng non anh tuấn tu sĩ. Chính là tiên tộc tu sĩ bộ dáng. Tiên tộc tướng mạo cùng người tộc cơ hồ không hề khác gì nhau, bất quá tiên tộc tu sĩ tóc càng thêm đen nhánh, làn da càng thêm trắng non đặc thủ, có một loại đặc biệt tiên linh khí. Tiên tộc cùng ma tộc không giống, tiên tộc trời sinh đối ngũ hành pháp thuật, tiên khí 10 điểm mẫn cảm, cho nên tốc độ tu luyện xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Cho nên tiên tộc là tu luyện thành tiên dễ dàng nhất. Nhưng là tiên tộc cũng có mình thiếu hụt, chính là quá mức vô tình thanh cao. Lưu Văn Phỉ một đường hướng tiên tộc khu vực bay trốn đi. Khi Lưu Văn Phỉ bay qua từng mảnh hư không không gian hỗn độn thời điểm, ma tộc cùng mấy cái chủng tộc thế mà đều muốn cùng Lưu Văn Phỉ khai chiến, bởi vì những chủng tộc kia đều chiếm được tin tức, nhân tộc Lưu Văn Phỉ có một dạng thần khí, mới chém giết đại La Kim Tiên. Ma tộc cùng mấy cái chủng tộc đều bàn tiếng, để Lưu Văn Phỉ giao ra thần khí, bọn hắn liền không đối nhân tộc khai chiến. Mà Hồ Lô lão tiên cùng lão thần tiên đang cùng những cái kia ma tộc cùng chủng tộc khác cãi cọ đâu. Dù sao muốn kia thần khí nhiều chủng tộc, Hồ Lô lão tiên cùng lão thần tiên nói, kia thần khí cho ai đâu? Ai đều muốn, tự nhiên là phiền phức. Bất quá, đoán chừng cuối cùng hay là ma tộc có thể có được mở chủng tộc chiến trường quyền lợi. Lão thần tiên cùng Hồ Lô lão tiên nhiệm vụ chính là kéo dài. Ma tộc các loại thủ đoạn cũng là bắt đầu thi triển đi ra, ngụy trang gián điệp cái gì, đều tiến vào nhân tộc tinh giới, đem nhân tộc tinh giới tu sĩ trêu chọc đến bắt đầu, nhất là sói đen yêu tinh giới, hắc lang tộc các tộc có thể không phục nhân tộc, bắt đầu dung chuyển. Đương nhiên, liền xem như ma tộc cũng không có khả năng lập tức triệu tập mấy trăm cái chân tiên ra, trực tiếp diệt đi nhân tộc. Bởi vì bọn hắn đều ký qua chủng tộc quyết định, làm như thế lời nói sẽ làm cho cả chủng tộc đều muốn xong đời. Đương nhiên chân tiên phiền phức sẽ không quá lớn, nhưng là ước định khế ước bên trong có một đầu, một khi làm trái lời nói sẽ làm cho cả chủng tộc nhận thiên phạt mười lần rủa. Ma tộc chân tiên phía dưới tu sĩ sẽ vẫn lạc hơn phân nửa, ma tộc không biết dùng bao nhiêu ngàn tỷ năm mới có cục diện hôm nay, tự nhiên sẽ không vì một người tộc liền đem toàn bộ chủng tộc góp đi vào. Lại nói đối phó một người tộc, nhất là hiện tại nhân tộc, kia cần phải mặt mũi đều không cần. Trọng yếu nhất chính là nhân tộc còn có một vị tồn tại hết sức đáng sợ, nếu là không tôn trọng ước định, diệt đi nhân tộc, kia cùng vị nào tồn đang báo nổi bắt đầu, bọn hắn ma tộc cũng ngăn cản không nổi. Mà năm đó ký khế ước cũng chính là vị nào đáng sợ tồn tại yêu cầu xuống dưới ký khế ước. Bằng không hiện tại nhân tộc kia có tư cách cùng ma tộc thiếu khế ước cái gì? Lưu Văn Phỉ lần này đi tiên tộc chính là muốn cầm về kia một kiện vị nào kẻ đáng sợ tộc tồn tại lưu lại hộ tộc chi bảo, chỉ cần tìm về vật kia, nhân tộc tự vệ là không có vấn đề. Về phần vật kia tại sao lại đến tiên tộc tay bên trong đi, lão thần tiên cùng Hồ Lô lão tiên không có cùng chính mình đạo, mình cũng không tốt loạn đoán. Dù sao vật kia tiên tộc ngay tại tiên tộc kia bên trong chính là. Lưu Văn Phỉ nhiệm vụ chính là đi cái kia chủng tộc, đem thuộc về nhân tộc đồ vật cho cầm về đối phó ma tộc. Lưu Văn Phỉ tốc độ bay tự nhiên nhanh đến mức vô cùng kinh khủng, đoán chừng phi độn qua hơn 10 ngày liền có thể đến tiên tộc địa bàn. Nhưng mà Lưu Văn Phỉ chính phi độn tại hư không không gian hỗn độn bên trong, đột nhiên ong ong ong một trận kinh người linh quang rung động tại Lưu Văn Phỉ phụ cận hư không không gian hỗn độn rung động. Ừm. Lưu Văn Phỉ cảm giác được một cỗ thập phần cường đại chân ma khí hơi thở xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn ở trong, trọng yếu nhất chính là cái này chân ma khí tức, hắn thế mà hết sức quen thuộc. Hô hô. Lưu Văn Phỉ một trận tiên quang rung động, vô số bảo vật bay ra, chuẩn bị tác chiến bộ dáng. Chỉ nhìn thấy, phân phát á, một trận gợn sóng không gian ba động, tại hư không không gian hỗn độn rung động vặn vẹo ra. Một cái đen như mực ma đầu khí tức xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn bên trong. Lưu Văn Phỉ. Ma đầu kia thế mà nhận ra Lưu Văn Phỉ, đối Lưu Văn Phỉ chào hỏi nói, là ngươi? Lưu Văn Phỉ cảm giác được kia chân ma đáng sợ khí tức, sắc mặt khẽ động, kinh ngạc nói, mình rõ ràng đều đổi khí tức của mình, vì sao người này còn có thể tìm tới mình? Không sai, là ta. Kia đen như mực ma đầu không nhanh không chậm nói, tựa hồ nhìn ra Lưu Văn Phỉ tân tác suy nghĩ, nói, ngươi yên tâm tốt, ta cũng không phải tới đoạt ngươi thần khí, nhận biết có việc thương lượng với ngươi. Có việc thương lượng? Lưu Văn Phỉ giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là muốn cho ta đối phó Chư Thiên Hoành Vân à? Chương 1012, Ma Hoàng sứ giả. Người đến là ai đâu? Lưu Văn Phỉ chưa từng thấy tận mắt cái này chân ma, nhưng lại là đối cái này chân ma khí tức hết sức quen thuộc. Bởi vì cái này chân ma liền là năm đó phong cấm cả người tộc tiểu tinh giới chân ma, cũng là phong ấn Chư Thiên Hoành Vân chân ma, là Chư Thiên Hoành Vân địch nhân. Hiện tại này chân ma trước tìm đến mình, hiển nhiên là đánh lấy địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu suy nghĩ, đến đây tìm hắn Lưu Văn Phỉ. Bất quá cái này chân ma đến cùng là thế nào tìm tới chính mình chỗ đây này, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là ngay cả linh hồn khí tức đều đổi a, lại là vẫn là để cái này chân ma tìm được. Bất kể như thế nào, Lưu Văn Phỉ nhưng không có tính toán để ra hỏa này còn sống trở về. Nghe nói lời ấy, cùng Lưu Văn Phỉ bộ dáng như lâm đại địch. Ngươi khỏi phải đối ta quá mức ý. Kia chân ma tử tôn nói, ta sở dĩ sẽ tìm đến ngươi, đích thật là vì đối phó Chư Thiên Hoành Vân, hắn đã thành công tiến giai chân tiên, đồng thời có mình đại đạo, theo ta được biết, hay là một môn vô địch đại đạo hình thức ban đầu. Nha, coi như thế, ngươi muốn đối phó hắn cũng không phải việc khó a. Lưu Văn Phỉ cảm giác được cái này chân ma khí tức, mặc dù không sánh bằng Kiêm Lịch Tiên Chân Quân, nhưng là cũng vậy đại la kim tiên tu vi. Chư Tiên Hoành Vân mặc dù tu vi so hắn sớm một chút tiến giai chân tiên, nhưng là hẳn không phải là không gian chi kiếm nơi tay đối thủ của hắn. Hắn đã cùng ta ước định, muốn cùng ta quyết đấu, ta đáp ứng hắn. Kia chân ma lạnh nhạt nói, bất quá, ta không có ý định giết hắn, bởi vì giết hắn, ta hoàng tộc địa vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta muốn cho ngươi một cái cơ hội giết hắn. Chư Tiên Hoành Vân, ta muốn giết hắn, là chuyện sớm hay muộn, ngươi cho rằng ta cần hỗ trợ của ngươi sao? Lưu Văn Phỉ khinh thường nói, hắn cũng không muốn bảo hộ lộ ra, cái này chân ma đem Chư Tiên Hoành Vân giảo hoạt như vậy thông minh giá hỏa đều cho tính toán, Chư Tiên Hoành Vân lâu như vậy còn không biết. Nếu không phải là bởi vì năm đó ở nhân giới tinh giới, trong lúc vô tình tiết lộ khí tức của mình, Chư Tiên Hoành Vân chỉ sợ phi thăng lên giới, cũng không biết cái này tính toán hắn rốt cuộc là người nào. Cho nên, Lưu Văn Phỉ đối cái này cùng tên giảo hoạt, hay là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Người sai. Chân ma trầm giọng nói, hắn chỉ cần chiến thắng ta, hắn liền có thể có được Ma Hoàng đại nhân truyền thừa, đến lúc đó, dù là ngươi là trở thành vô địch chân tiên, cũng khó có thể giết hắn. Thanh em ngừng lại, tiếp tục nói, cũng không phải là nói, ngươi đánh không lại hắn, mà là, ngươi một khi giết hắn, đối mặt chính là vi phạm chủng tộc khế ước, ma tộc có thể xuất động bất kỳ lực lượng nào, đối phó các ngươi nhân tộc, ngươi cảm giác được các ngươi nhân tộc chịu nổi ta ma tộc tấn công. Không sai. Tại ba đại chủng tộc khế ước bên trong, nếu như cái nào đó một chủng tộc kích giết bọn hắn kế thừa tu sĩ chân tiên, cái kia chủng tộc thế nhưng là có thể điều động bất kỳ lực lượng nào tới đối phó nhân tộc. Cái này lực lượng, chỉ là vô địch chân tiên đều có thể xuất thủ. Đến lúc đó, Lưu Văn Phỉ liên lụy chính là cả người tộc, đó cũng không phải là giết một cái nghịch tiên chân quân có thể so sánh, nghịch tiên chân quân lợi hại hơn nữa, cũng không phải hoàng tộc người thừa kế, tự nhiên không thể như thế được rồi. Nha, ngươi nói là ta nhất định phải tại hắn đạt được truyền thừa trước đó, giết hắn rồi. Lưu Văn Phỉ mỉm cười, trầm giọng hỏi. Không sai. Chân ma gật đầu đáp, ngươi cơ hội cũng chỉ có lần này. Vậy hắn không có chiến thắng ngươi đây? Lưu Văn Phỉ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta sẽ cố ý để hắn thắng. Chân ma cười nói. Vì cái gì? Lưu Văn Phỉ ngược lại là không nghĩ tới chân ma sẽ trả lời như vậy, hỏi. Nguyên nhân ta không nghĩ để ngươi biết. Chân ma tiếp tục nói. Vậy được rồi. Ta muốn biết, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế khóa chặt vị trí của ta? Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, trực tiếp hỏi. Rất đơn giản. Năm đó ngươi không phải trúng qua ta một lần, thần thức công kích sao? Ta tại thần thức công kích bên trong lưu lại một tia linh hồn của ta khí tức, tại trong cơ thể của ngươi. Chân ma nói thẳng, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần nhiều sốt ruột đi tìm, bởi vì ngươi là tìm không thấy, bởi vì chỉ có thể dùng một lần. Nói như vậy, năm đó ngươi là cố ý bỏ qua ta đúng không? Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, trực tiếp hỏi, năm đó hắn từng có nghi vấn như vậy, một cái chân ma thần thức ra sao trở cường đại, mình khi tuổi chưa qua là thái hư kỳ, vì sao có thể ngăn trở kia chân ma thần thức công kích đâu, hiện tại cuối cùng là có đáp án. Xem như đem. Chân ma không phủ nhận nói, bất quá cũng là thuận tay lưu lại ngươi mà thôi, ta cảm giác ngươi là hữu dụng quân cờ, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lợi hại như thế. Hối hận đi. Lưu Văn Phỉ cười nói, không có cái gì thật hối hận. Chân ma lạnh nhạt nói, tốt, ta cùng Chư Thiên Hoành Vân quyết đấu là nửa tháng sau. Nếu như ngươi có hứng thú liền đến xem đi, địa điểm tại Thứ Tam Ma Tinh giới phụ cận. Thanh âm ngừng lại, nói, ta gọi Chư Thiên Hồng Liệt. Ngươi ghi nhớ. Dứt lời, cái này chân ma Chư Thiên Hồng Liệt ma ảnh một trận hắc khí vặn vẹo khí tức, nháy mắt biến mất trong không khí. Chư Thiên Hồng Liệt, ta ghi nhớ ngươi. Lưu Văn Phỉ ánh mắt lăng lệ nhìn xem Chư Thiên Hồng Liệt khí tức biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong, trong lòng trầm giọng ám đạo. Thanh âm ngừng lại, cười khổ nói, tốt ngươi cái Chư Thiên Hồng Liệt, quả nhiên không phải bình thường chân ma có thể so. Thanh âm ngừng lại, quay đầu nhìn xem hư không không gian hỗn độn, lạnh lùng nói, chuyến này ta còn thực sự là không thể không đi. Ngươi thật muốn đi đối phó Chư Thiên Hoành Vân? Lý Ngọc Châu thanh âm tại Lưu Văn Phỉ trong đầu vang lên nói. Cái này Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân đều không là đồ tốt, nhưng là chính như Chư Thiên Hồng Liệt lời nói đồng dạng, ta muốn giết Chư Thiên Hoành Vân cũng chỉ có như thế một cơ hội. Lưu Văn Phỉ trầm giọng nói, cái này Chư Thiên Hoành Vân cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương cùng phiền phức, không hợp nhau hắn mới là lạ chứ. Mà cái này Chư Thiên Hồng Liệt quả nhiên không phải dễ đối phó, cho Lưu Văn Phỉ trực tiếp là dương lưu, liền nhìn Lưu Văn Phỉ không có dạng này thức tỉnh, đi đối phó Chư Thiên Hoành Vân. Vậy ngươi thật muốn giết Chư Thiên Hoành Vân? Lý Ngọc Châu thanh âm có chút cổ quái nói, không nhất định, ta có khác dự định. Lưu Văn Phỉ trầm buồn nói, dứt lời, một năm một mười cùng Lý Ngọc Châu nói lên kế hoạch của mình tới. Trong đó còn cần Lý Ngọc Châu hỗ trợ một chút đâu, Lý Ngọc Châu cũng là thông minh tuyệt đỉnh thiên tiêu, Lưu Văn Phỉ năm đó thế nhưng là bị Lý Ngọc Châu đùa bỡn xoay quanh. Cho Lưu Văn Phỉ bổ sung một chút kế hoạch mấy cái điểm, ngược lại để Lưu Văn Phỉ có nắm chắc hơn. Lưu Văn Phỉ một trận vặn vẹo thân hình rung động, hóa thành một cái ma tộc chân ma tướng mạo, quay đầu, hướng ma tộc phương hướng bay trốn đi. Chính như Chư Thiên Hồng Liệt tính toán như thế, mình muốn bỏ mặc kia Chư Thiên Hoành Vân sự tình, khẳng định là làm không được, cơ hội cũng chỉ có lần này, mặc dù không biết Chư Thiên Hồng Liệt đến cùng là nguyên nhân gì, muốn thua trận so tài, nhưng là tuyệt đối có mở ám mới là. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ lại là không thể không bên trên cái này dương lưu, bởi vì hắn không muốn lưu lại mãi mãi cũng tiến lối. Lưu Văn Phỉ một đường hướng hư không không gian hỗn độn bay trốn đi, ngoài ý muốn, cái này hư không không gian hỗn độn bên trong, phi độn chân tiên chân ma đều tương đối nhiều, nhưng là bình thường chân tiên cách xa nhau 10 triệu bên trong liền có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, không là người quen có gọi giao tình đối tượng lời nói hoặc là địch nhân lời nói, đều là chủ động tránh ra lạ lẫm chân tiên chân ma, để tránh phát sinh cái gì. Bất quá, cùng Lưu Văn Phỉ đi tới Thứ Tam Ma Tinh giới bên ngoài hư không không gian hỗn độn kia bên trong. Tựa hồ, Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân muốn đối quyết sự tình đã truyền ra, tại hư không không gian hỗn độn các ngõ ngách bên trong, tựa hồ có chân tiên chân ma tại phụ cận chờ đợi cái gì, bao gồm Thiên Hoành Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân quyết đấu đâu. Về phần vì sao quyết đấu, người khác nói là vì tranh đoạt quyền kế thừa. Ma hoàng cũng là có vô hạn thọ nguyên chân tiên, nhưng là vì chủng tộc phát triển, ma hoàng nhiệm kỳ là 100 triệu năm một đuổi, tự nhiên có người thừa kế loại thuyết pháp này. Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hồng Liệt quyết đấu, hẳn là tại ngày mai bắt đầu. Lưu Văn Phỉ cũng không nóng nảy, cũng là tại hư không không gian hỗn độn tìm cái địa phương, trực tiếp chui nhập hư không không gian hỗn độn bên trong, không lộ ra bao nhiêu khí tức ra, hiển nhiên cũng là vì nhìn chân ma đánh nhau đến chân ma. Lưu Văn Phỉ tại hư không không gian hỗn độn đợi, đối với chân tiên đến nói, nửa ngày coi là gì chứ? Một thoáng cái liền qua đi. Mà tập trung đến chân tiên chân ma ngược lại là càng ngày càng nhiều, xem ra đều đối một trận chiến này mười phần mong đợi, hy vọng có thể từ hai cái chân tiên trong lúc giao thủ, cảm ngộ đến một thứ gì. Không đến nhiều nhất hay là tiên kiếp cấp bậc ma tu. Bọn hắn đều kém một bước tiến giai chân ma, hoặc là kẹt tại bình cảnh không biết bao nhiêu năm, hiện tại thật vất vả có cơ hội kiến thức đến ma tộc chân ma giao thủ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra cái gì đến, để bọn hắn đột phá bình cảnh, tiến giai chân tiên tu vi. Dù sao đều có các mục đích. Lưu Văn Phỉ cũng rất giống cũng không có làm gì, nhưng là trên thực chất, chung quanh một chút ma tộc chân tiên bên trong, có 5 cái chính là Lưu Văn Phỉ phân thân hóa thành ma tộc chân ma, đã âm thầm bố trí. Mà theo thời gian trôi qua, quyết đấu thời gian đã đến, nhưng là quyết đấu nhân vật chính lại là còn không nhìn thấy, để một chút tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Dù sao là dâu ria lời nói. Rốt cục, ầm ầm, một trận đáng sợ oanh minh rung động, 3 cái đáng sợ ma khí rung động, một thân màu đen hoa lệ khôi giáp, thế mà là 3 cái đại La Kim tiên tu vi chân ma xuất hiện, tam ma đều phát ra đáng sợ khí diễm, bất quá khuôn mặt đều bị bao vây lại, không cách nào nhìn gặp bọn họ là cái gì tướng mạo. Ma hoàng sứ giả, quả nhiên là muốn quyết đấu sao? Có chân ma chân tiên nghị luận ầm ĩ bắt đầu hô. Đi theo. Hưng hục. Một vùng không gian gợn sóng rung động. Một đạo ma khí tung hoành bóng người rung động xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn bên trong. Quả nhiên là Chư Thiên Hoành Vân. Lưu Văn Phỉ trông thấy bóng người kia rung động, trong lòng ngưng lại, quả nhiên là Chư Thiên Hoành Vân. Chư Thiên Hoành Vân mặc dù không phải đại La Kim tiên khí tức, nhưng lại là có một loại đặc biệt đáng sợ ma quang lưu động ra, hiển nhiên cái này Chư Thiên Hoành Vân có tính toán của mình đâu. Chư Thiên Hoành Vân, ngươi thật muốn khiêu chiến Chư Thiên Hồng Liệt? Nó bên trong một cái ma hoàng sứ giả đối Chư Thiên Hoành Vân nói. Không sai. Chư Thiên Hoành Vân gật gật đầu nói. Lúc này, hưng hục, một trận đen như mực hắc quang rung động, một cái 10 điểm cực giống kia Chư Thiên Hoành Vân chân ma xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn bên trong, không cần phải nói chính là Chư Thiên Hồng Liệt. Chương 1013, Hoàng Tước tính toán. Mênh mông hư không không gian hỗn độn ở trong, vô biên oanh minh nổ tung như là cuồng phong mưa rào, điên cuồng nổ tung oanh minh rung động thiên địa nổ tung lên. Hai đạo 10.000 dặm chi lớn thân hình, tại hư không không gian hỗn độn bên trong lớn đánh nhau. Chư Thiên Hồng Liệt thân hình hóa thành 10.000 dặm chi lớn, phóng xuất muôn vàn bảo quang, từng đạo đáng sợ tiên bảo, pháp bảo hành kích ra ngoài, muôn vàn pháp tắc, hình thành vô biên hắc quang hỏa viêm bốn phía trào lên, màu đen hỏa viêm vặn vẹo rung động ra vô biên quang huy bạo tạc, hóa thành từng cái 10.000 dặm chi lớn hỏa viêm ác ma, không ngừng chán oanh kích kia Chư Thiên Hoành Vân. Chư Thiên Hoành Vân thân hình cũng là hóa thành 10.000 dặm chi lớn, vô biên bảo quang, hình thành từng đạo đáng sợ gợn sóng phong bạo, mấy trăm ngàn bên trong chi lớn hắc quang ma khí, vặn vẹo rung động ra, vô số hắc quang lưới đao cả đám đều ẩn chứa kinh thiên quang huy, xuyên qua từng đạo gợn sóng phong bạo vặn vẹo hư không không gian hỗn độn. Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân không hổ là ma tộc hai lớn siêu cấp thiên tài. Hai người cũng không tính là đặc biệt giả chân ma tu vi, nhưng là hai tiên tu vì đều đã vượt qua Đại La Kim Tiên, đã tiếp cận Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Như thế kinh thiên thần thông tu vi, để vây xem chúng chân tiên chân ma, chúng tu sĩ nhìn chính là kinh hãi không thôi, nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Bất quá, Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân đều không có thi triển áp đáy hòm thần thông. Giao đấu hơn 10 hô hấp về sau, phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều đã là thủng trăm ngàn lỗ, đáng sợ quang huy gợn sóng phong bạo bốn phía tứ ngược quanh mình, đáng sợ linh quang quang huy không ngừng quanh mình bạo phát đi ra, phương viên mấy triệu bên trong đều là đáng sợ quang mang rung động động. Mà lúc này, Lưu Văn Phỉ ngụy trang hắc ma tộc ma tu, tại ngoài ngàn vạn dặm quan chiến, trên mặt không vui không buồn, tựa hồ cũng là cùng tu sĩ khác đồng dạng. Ừm, quả nhiên có mờ ám. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, đột nhiên thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, thời gian tiên vực, Chư Thiên Hoành Vân trực tiếp phóng xuất ra thời gian của mình tiên vực, điên cuồng thời gian pháp tác hình thành một cái ngàn bên trong chi lớn lồng ánh sáng, bảo vệ Chư Thiên Hoành Vân toàn thân, thân hình rung động ra muôn vạn quang huy gợn sóng, phương viên ngàn bên trong hư không không gian hỗn độn đều bắt đầu vặn vẹo, thời gian pháp tắc đem không gian đều rung động bắt đầu chuyển động, hóa thành một mảnh đáng sợ quang huy, mấy cái chớp động. Đi. Chư Thiên Hồng Liệt kinh ngạc hô, toàn thân đen như mực hắc quang gợn sóng ma khí bắt đầu vặn vẹo, thả ra vô biên hắc quang hỏa viêm, quắc, ma hỏa tiên vực. Theo Chư Thiên Hồng Liệt gầm lên giận dữ, vô biên hắc quang ma khí hỏa viêm từ hư không không gian hỗn độn trong vết nứt không gian không ngừng phun trào ra, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, điên cuồng vặn vẹo gợn sóng ra, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, rung động vặn vẹo thành vô biên hắc quang khí diễm ra, kinh thiên hắc quang hỏa viêm, nháy mắt đem phương viên mấy triệu bên trong đều hư không không gian hỗn độn đều đốt thành hư vô. Phương viên 1 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều là kinh người vô cùng hỏa viêm hình thành từng đạo 10.000 dặm chi lớn màu đen hỏa long, phô thiên cái địa hướng kia Chư Thiên Hoành Vân xung kích tới. Nhưng mà, rầm rầm rầm, vô biên oanh minh bạo tạc, nổ tung buồn bực nổ tung đến, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều bị nổ bể ra đến, vô số màu đen hỏa long xung kích tại Chư Thiên Hoành Vân chung quanh thời gian trong tiên vực. Thế mà đều hóa thành hư vô, Chư Thiên Hồng Liệt thân hình như là một đạo lưu quang giống như, nháy mắt xuyên thấu ra một vệ sáng gợn sóng, đến Chư Thiên Hồng Liệt bên người. Không được. Chư Thiên Hồng Liệt cảm giác 10 điểm không ổn giống như, hoảng sợ hô. Trong nháy mắt đi chết đi. Chư Thiên Hoành Vân giống giận gào thét bắt đầu quát, phát ra muôn vạn quang huy, một cái bạch quang mặt trời quang huy quang cầu nháy mắt phóng xuất ra, bạch quang mặt trời nháy mắt bạo phát đi ra vô cùng kinh khủng bạch quang quang sóng, chỉ một thoáng liền đem phương viên mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều chiếu rọi thành một mảnh kinh người chói mắt quang huy. Đi theo. Hồng hộc. Bạch quang mặt trời đột nhiên lại là một mảnh hắc quang vặn vẹo, thế mà bạch quang hắc quang vặn vẹo xoay chuyển cùng một chỗ, hình thành một đạo hắc bạch âm dương ngư, trực tiếp hướng kia Chư Thiên Hồng Liệt chấn áp xuống. Không. Chư Thiên Hồng Liệt hoảng sợ hô, ta nhận thua. Xách. Chư Thiên Hoành Vân cũng không nghĩ tới Chư Thiên Hồng Liệt sẽ nhận thua, miệng bẹp một tiếng, ngón tay một điểm, phóng ánh khắp nơi hắc bạch quang huy vặn vẹo rung động, một kiện âm dương giao nhau quang cầu, nháy mắt bay vào Chư Thiên Hoành Vân trong tay. Thần khí. Chư Thiên Hồng Liệt ánh mắt đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc hô, vừa chắp tay nói, không hổ là Hồng Vân đại ca. Ta nhận thua. Xách. Chư Thiên Hoành Vân miệng bẹp một tiếng, mặt giãn ra cười nói, đã ngươi nhận thua, tại hạ tự nhiên không sẽ động thủ. Dựa theo quyết đấu quy củ, hoàng tộc ở giữa nếu có người nhận thua, đối thủ không thể lại động thủ, nếu là thất thủ giết đối phương, hoặc là cố ý giết chết đối phương, đều muốn là đi tư cách. Chư Thiên Hồng Liệt lúc đầu không có ý định thắng, cho nên trực tiếp nhận thua. Vị trí này vốn chính là thuộc về ngài. Chư Thiên Hồng Liệt một bộ tất cung tất kính nói, nha, thứ thuộc về ta tự nhiên sẽ cầm về. Chư Thiên Hoành Vân trong lòng tức giận, nhưng là mặt ngoài lại là không hề e ngại gì nói, cái này đương nhiên. Chư Thiên Hồng Liệt cười nói, nhưng trong lòng thì âm thầm phiền muộn, Lưu Văn Phỉ rõ ràng đã tới, vì sao không động thủ, hắn cũng dám giết nghịch tiên chân ma, hiện tại Chư Thiên Hoành Vân đã thắng lợi, kia lại muốn giết, liền không khả năng a. Trong lòng kỳ quái buồn bực không thôi, hắn đã tính toán, thôi diễn rất lâu, Lưu Văn Phỉ không có đại độ như vậy mới là, làm sao lại vòng qua gia hỏa này đây. Lúc này, ta tuyên bố, chiến thắng chính là Chư Thiên Hoành Vân. Chỉ thấy ba cái ma hoàng sứ giả xuất hiện tại Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hồng Liệt ở giữa, kia cầm đầu ma hoàng sứ giả tuyên bố nói, nha, đã nhường. Chư Thiên Hoành Vân vỗ phong độ nhẹ nhàng nói, đây là Hồng Vân đại ca ngài nên được. Chư Thiên Hồng Liệt không quan tâm nói, giống như hai tên giá hỏa cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì cũng không thoải mái giống như. Chư Thiên Hồng Liệt đem ma tử lệnh bài giao ra. Kia ma hoàng sứ giả kế tiếp theo hướng Chư Thiên Hồng Liệt nói, tốt. Chư Thiên Hồng Liệt có chút không thôi nói, trên tay linh quang lóe lên, một cái đen như mực lệnh bài xuất hiện, hướng kia ma hoàng sứ giả bay đi. Rất tốt. Ma hoàng sứ giả nhận lấy, nhìn thoáng qua, đang muốn hướng Chư Thiên Hoành Vân ném qua đi, ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú, lấy ra một tờ kim quang rung động quyển trục ra. Đúng rồi. Ma hoàng sứ giả tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, mở miệng nói ra, hai người các ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. A, ngài mời. Chư Thiên Hồng Liệt sững sờ, có chút kỳ quái, bất quá lệnh bài đã trả lại ma hoàng sứ giả, tự nhiên không liên quan hắn cái gì là. Ngài đây là muốn đi đâu? Chư Thiên Hoành Vân lại là hồ nghi như phải nói, làm cản, liền xem như ma tử cũng không thể đối với chúng ta bất kính. Một cái khác ma hoàng sứ giả trầm giọng nói, vâng. Chư Thiên Hoành Vân nghĩ thầm mình còn không có chính thức trở thành ma tử hay là nhẫn lại một chút cho thỏa đáng. Nhưng mà, hưng hục. Ba cái ma hoàng sứ giả, thân hình khẽ động, chui vào hư không không gian hỗn độn bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chư Thiên Hoành Vân luôn cảm thấy tựa hồ có điểm cái gì không đúng. Chư Thiên Hồng Liệt cũng là như thế cảm thấy, đột nhiên ánh mắt nhất động, mỉm cười, đối Chư Thiên Hoành Vân nói, ta nói, Hồng Vân đại ca, ngươi không cảm thấy, cái này ba cái ma hoàng sứ giả có chút không đúng mà. Không đúng. Chư Thiên Hoành Vân sững sờ, cẩn thận suy tư một phen, đột nhiên kịp phản ứng, tốt ngươi cái Chư Thiên Hồng Liệt. Ngươi lại dám đùa người ta. Không phải ta đùa nghịch ngươi, mà là có những người khác đùa nghịch ngươi. Ta thế nhưng là đem ma tử lệnh bài đưa cho ngươi ma hoàng sứ giả, chuyện còn lại cũng mặc kệ chuyện của ta. Chư Thiên Hồng Liệt giống như cười mà không phải cười nói, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng nói, hảo thủ đoạn a, hảo thủ đoạn, ta đều không có phát hiện, cái này ba cái ma hoàng sứ giả thế mà không là thật. Hoàng bét, đáng ghét. Chư Thiên Hoành Vân kịp phản ứng, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn là bên trên gia hỏa này cầm cố, kinh hô lên, đột nhiên lạnh cười nói, bất quá, ngươi cảm thấy kia tiểu tử chạy trốn được sao? Ta đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, thân hình một trận vặn vẹo quang huy pháp tắc rung động, thân hình khẽ động. Chư Thiên Hoành Vân biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong. Cái này Lưu Văn Phỉ quả nhiên hảo thủ đoạn, ta đều không nhìn ra ba tên kia thế mà là giả. Chư Thiên Hồng Liệt cau mày thì thào nói, mà vây xem chúng chân tiên chân ma cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao ma hoàng sứ giả liền đi a? Không có cho Chư Thiên Hoành Vân lệnh bài a, kỳ quái nghị luận ở Mỹ bắt đầu, hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ không ra tại sao lại có kết quả như vậy đâu. Như thế cũng tốt. Chư Thiên Hồng Liệt lạnh cười nói, thân hình một trận hắc quang gợn sóng rung động, nháy mắt thân hình biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong, lưu lại vô số không hiểu ra sao chân tiên chân ma tu sĩ. Tại một mảnh hư không không gian hỗn độn bên trong, hiu hiu hiu hiu, độn quang như ánh sáng xuyên qua hư không không gian hỗn độn, ma tộc sứ giả hóa thành ba đạo vô cùng kinh người độn quang, tốc độ kinh người phi độn ra ngoài. Không sai, cái này ba cái ma hoàng sứ giả đích xác không là thật ma hoàng sứ giả, mà là Lưu Văn Phỉ tỉ mỉ bày kế một trận âm mưu. Cái này ba cái ma hoàng sứ giả đều là Lưu Văn Phỉ chân tiên phân thân ngụy trang. Lưu Văn Phỉ mình bản thể trở thành chân tiên tu vi, ngũ đại phân thân hiện tại cũng là chân tiên tu vi, mà đều là đại la kim tiên tu vi, hết thảy đều là bởi vì Lưu Văn Phỉ phân thân một mực tại 200 lần thời gian không gian bên trong tu luyện. Tu vi dần dần đuổi kịp Lưu Văn Phỉ bản thể, so với bản thể đến, phân thân liền thiếu đi một tuyến tu vi mà thôi. Đây là bởi vì, chân tiên lời nói, lĩnh ngộ pháp tắc cùng tiên vực tới trình độ nào, trên cơ bản liền đại biểu cho cái này chân tiên tu vi gì thần thông, mà Lưu Văn Phỉ bản thể lĩnh ngộ pháp tắc, trực tiếp phục chế chuyển cho ngũ đại phân thân liền có thể. Ngược lại là những này phân thân đều muốn tu luyện pháp lực liền có thể. Quả nhiên, ngũ đại phân thân đều là đại la kim tiên tu vi. Tự nhiên đối Lưu Văn Phỉ trợ giúp rất lớn. Cái này ngụy trang thành ma hoàng sứ giả, thế mà hoàn toàn không có chân tiên chân ma nhìn ra. Nhưng là vừa phi độn ra ngoài mấy chục hô hấp, hô hô hô hô, hắc quang ma khí rung động, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, thế mà chui ra ngoài mười mấy chân ma, cầm đầu chính là kia ma vân sứ giả. Xách. Trông thấy cảnh này, Lưu Văn Phỉ miệng bẹp một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này ma vân sứ giả thế mà tại cái này bên trong chặn đường hắn. Chương 1014, vô địch. Lưu Văn Phỉ, người chạy không được. Ma vân sứ giả lạnh lùng nhìn xem Lưu Văn Phỉ tam đại phân thân, trầm giọng nói, mười mấy chân ma từng cái bạo phát đi ra muôn vạn pháp tắc pháp lực quang huy, mười mấy chân ma, lại có ba cái là đại la kim tiên tu vi, tăng thêm ma vân sứ giả, đã bốn cái đại la kim tiên tu vi. Nháy mắt, phương viên mấy triệu bên trong đều là đáng sợ cấm chế lực lượng pháp tắc, chấn nhiếp ra muôn vạn quang huy rung động, uy áp phóng xuất ra vô biên linh quang pháp tắc, tiên vực ma khí. Lưu Văn Phỉ tam đại phân thân đều lâm vào một mảnh đáng sợ hoàn cảnh bên trong, thân hình lập tức không thể động đậy. Bất quá, các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể ngăn trở ta sao? Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói, đột nhiên ba cái phân thân hợp làm một thể. Nháy mắt, ông bóng ánh khắp nơi ngũ thải tiên quang chấn nhiếp ra. Hô hô hô, ngũ thải tiên quang còn cuốn Lưu Văn Phỉ thân hình, ngũ thải tiên quang vặn vẹo rung động ra, một mảnh vô song đáng sợ uy năng, phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều một trận vặn vẹo. Ngũ hành tiên vực, Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra. Lập tức, kim một thủy hỏa thổ vô cùng kinh người pháp tắc uy năng phóng thích ra ngoài, vô biên kim một thủy hỏa thổ tương quan pháp lực pháp tắc không ngừng mà dung hợp lại cùng nhau, vặn vẹo rung động ra vô biên pháp tắc lực lượng, vô biên hư không không gian hỗn độn đều tựa hồ muốn ngưng tụ lại. Càng đáng sợ chính là, phương viên 10 triệu bên trong ma vân sử giả cùng rất nhiều chân ma phóng xuất ra ma khí, tiên vực, thế mà đều tự hành tán loạn ra. Chuyện gì xảy ra? Ma vân sử giả cùng chân ma chân tiên đều hoảng sợ hô, không nghĩ tới có người lại có thể tu luyện thành công trong truyền thuyết ngũ hành tiên vực, đây chính là nhân tộc trong truyền thuyết cái kia tồn tại có thể thi triển tiên vực thần thông a. Cái này Lưu Văn Phỉ vì sao cũng sẽ vô địch kim tiên? Chúng chân ma chân tiên kinh hô lên hô, có thể đem vô thượng đại đạo trực tiếp chấn áp hết thảy thần thông pháp tắc thần thông, cũng chỉ có trong truyền thuyết vô địch chân tiên mới có dạng này nghịch thiên thần thông a. Lưu Văn Phỉ lúc nào có nghịch thiên như vậy tu vi rồi? Lưu Văn Phỉ ngũ đại phân thân bế quan không ra hơn 1000 năm, tăng thêm tại 200 lần thời gian không gian bên trong, tương đương với tu luyện hơn 200000 năm, chính là vì tu luyện ngũ hành này pháp tắc tiên vực đại đạo. Kia là tại nhân tộc tổ tinh giới, vị kia trong truyền thuyết vô địch tồn tại, cho tu sĩ nhân tộc lưu lại truyền thừa, yêu cầu nhất định phải cầu năm tiên căn mới có thể tu luyện thành công siêu cấp tiên vực. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ bản thể mặc dù là ngũ hành tiên căn, nhưng lại là bởi vì trước tu luyện sáng tạo tiên vực, cái này Lưu Văn Phỉ bản thể cũng không còn cách nào tu luyện ngũ hành tiên vực thành công. Bất quá, cũng may Lưu Văn Phỉ không có lựa chọn đem ngũ hành phân thân cho dung hợp tại bản thể bên trong. Kết quả, Lưu Văn Phỉ đem ngũ hành phân thân cùng một chỗ tu luyện ngũ hành này tiên vực. Nhưng là, Lưu Văn Phỉ năm phân thân hợp thể thành một cái nhục thân, chỉ có thể thi triển ngũ hành tiên vực 3 hô hấp, cũng chính là 3 hô hấp vô địch chân tiên thời gian. Nếu như là chân tiên phía dưới tu vi, 3 hô hấp tài giỏi không nhiều, nhưng là đối với vô địch kim tiên đến nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Nháy mắt, đi. Lưu Văn Phỉ hóa thành vô địch kim tiên, hai tay phi tốc vô cùng bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, vô số ngũ hành pháp tắc hình thành muôn vàn ngũ hành quang huy. Mặc kệ là bất luận cái gì pháp thuật, bất kỳ cái gì thần thông, đều thoát ly không được ngũ hành phạm vi bên trong, Lưu Văn Phỉ trực tiếp ngũ hành tiên vực phóng xuất ra, trực tiếp chấn áp hết thảy pháp tắc tu vi thần thông. Trừ phi ngươi tu luyện có càng thêm lợi hại vô địch đại đạo. Như, hoàn toàn viên mãn sáng tạo pháp tắc tiên vực, hoàn toàn viên mãn ba đại chí cao pháp tắc tiên vực, đều là vô địch đại đạo một trong, có thể ngăn cản ngũ hành pháp tắc. Ghi nhớ, đó bất quá là ngăn cản mà thôi, không phải đánh bại. Đi. Ma Vân Sử giả thấy tình huống không ổn, quắc, thân hình hóa thành một đạo độn quang hướng hư không không gian hỗn độn chui vào, cái khác chân tiên chân ma cũng là thi triển pháp thuật bỏ chạy. Nhưng là, rầm rầm rầm, ngũ hành tiên vực, trực tiếp quanh minh rung động cầm ra tới một cái ngũ hành pháp tắc xoay chuyển ngũ thải linh quang cự thủ, hướng hư không không gian hỗn độn không gian bên trong, điên cuồng bắt đi vào, trực tiếp xuyên phá từng cái không gian lô lớn ra, nghiền ép ra vô song lực lượng kinh khủng quang bạo. Nháy mắt, ầm ầm, một mảnh đáng sợ ngũ thải linh quang chấn động ra đến, kia ngũ thải linh quang đại thủ trực tiếp xé rách hư không không gian hỗn độn, thế mà xuyên qua ra ngoài không biết bao xa, đem hư không không gian hỗn độn đều chấn động ra từng vòng gợn sóng không gian buồn bực bạo. Ngũ thải linh quang đại thủ từ hư không không gian hỗn độn bắt một hồi, nhưng tay là lôi kéo trở về, trên tay thế mà là bắt lấy từng cái chân ma chân tiên. Vô cùng kinh người ngũ thải linh quang còn cuốn thân hình của bọn hắn, khiến cái này chân tiên chân ma hoàn toàn không thể động đậy, một mảnh ngũ thải tiên quang vặn vẹo rung động, hóa thành từng đạo xiển xích khóa lại cái này từng cái chân ma chân tiên. Như thế một màn kinh người, để bất luận cái gì chân tiên nhìn thấy đều kinh hãi không thôi. Đây chính là chân tiên chân ma a. Đã không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị bắt lại rồi. Kỳ thật, nếu không phải những này chân tiên chân ma khắp nơi đào tẩu, mà là lưu lại cùng Lưu Văn Phỉ liều mạng, Lưu Văn Phỉ chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm bắt lấy những này chân tiên, nói không chừng bị bọn hắn khiêng qua ba hô hấp, đánh hắn cái hoa rơi nước chảy cũng không nhất định đâu. Chỉ tiếc, những này chân ma chân tiên đều muốn tu luyện không biết bao nhiêu 10000 năm mới có cái này cùng trường sinh bất tử tu vi. Nhìn Lưu Văn Phỉ vô địch kim tiên tu vi, từng cái chạy so với ai khác đều nhanh, tự nhiên không biết Lưu Văn Phỉ cũng liền ba hô hấp vô địch thời gian. Nháy mắt chấn áp những này chân tiên, đại la kim tiên tu vi đều không thể thoát khốn, hóa thành từng đạo ngũ thải linh quang bay vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. Khi thu hồi lăng cái này ma vân sử giả cầm đầu chân ma, Lưu Văn Phỉ ba hô hấp ngũ hành tiên vực cũng đến thời gian, trực tiếp hóa thành vô biên ngũ thải linh quang tia sáng, tiêu tán tại hư không không gian hỗn độn bên trong. Hô, nguy hiểm thật, cái này chư thiên hoành vân quả nhiên khó đối phó. Lưu Văn Phỉ thở phào một cái thầm nghĩ. Bất quá, theo đạo lý, cái này Chư Thiên Hoành Vân mình cũng hẳn là đuổi theo mới là, kia Chư Thiên Hoành Vân lại là nửa điểm thân ảnh đều không có, chẳng lẽ cái này Chư Thiên Hoành Vân liền không quan tâm Lưu Văn Phỉ trên tay ma tử lệnh bài sao? Nói lên cái này, Lưu Văn Phỉ đã sớm biết, cái này Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân đều đối với mình không có an hảo tâm, Lưu Văn Phỉ tự nhiên sẽ không chiếu vào kia Chư Thiên Hồng Liệt lời nói, để Lưu Văn Phỉ hỗ trợ giết kia Chư Thiên Hoành Vân, vậy sẽ chỉ để Chư Thiên Hồng đắc thế. Lưu Văn Phỉ đã nghe ngóng tốt, Á Ma Hoàng tộc hoàng tử muốn quyết đấu định ra ma tử đến, nhất định phải tại Ma Hoàng sứ giả chứng kiến dưới mới được. Lưu Văn Phỉ liền canh giữ ở Ám Ma tinh giới phụ cận. Chính là cùng cái này ma tộc sứ giả, Lưu Văn Phỉ là dùng ngũ đại phân thân tăng thêm bản thể, trực tiếp bắt đi Ma Hoàng sứ giả, đây chính là vì gì ma tộc sứ giả tới chậm nguyên nhân. Lưu Văn Phỉ hao phí một chút thời gian, để ngũ hành phân thân trong đó ba cái hóa thành cái Ma Hoàng sứ giả. Lúc này mới có đằng sau một màn này. Lưu Văn Phỉ lại không phải đồ ngốc, làm sao lại tại trước mắt bao người giết ma tộc hoàng tử đâu? Vậy sẽ chỉ để nhân tộc tiên tộc tràn ngập nguy hiểm tình huống, trở nên càng thêm nguy hiểm. Lúc này, tại một vùng hư không khác không gian hỗn độn ở trong, ầm ầm, rầm rầm rầm, từng tiếng chấn thiên động địa oanh minh chấn động bạo tạc, vô biên kinh khủng oanh minh. Tại một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong, Lưu Văn Phỉ hóa thành kim quang cự hình thân thể, chính cùng Chư Thiên Hoành Vân lớn đánh nhau. Lưu Văn Phỉ đích xác không có tính toán bỏ qua Chư Thiên Hoành Vân, một bên dùng ngũ hành phân thân dẫn ra hỏa này ra ngoài, một mặt khác, bản thể nhưng thật ra là truy tại Chư Thiên Hoành Vân phía sau. Giờ đi chúng chân tiên chân ma thần thức tầm mắt phạm vi cảm ứng bên ngoài sau, Lưu Văn Phỉ bản thể chủ động đối ra hỏa này động thủ. Không sai, Lưu Văn Phỉ phóng xuất ra vô song đáng sợ sáng tạo tiên vực lực lượng, vô biên kinh khủng ngũ thải linh quang quang huy, hình thành muôn vàn sáng tạo tạo nên vô số cổ quái lực lượng pháp tắc, hướng Chư Thiên Hoành Vân điên cuồng oanh kích tới. Đánh cho kia Chư Thiên Hoành Vân là liên tục bại lui. Đáng ghét a, Lưu Văn Phỉ, ngươi thật muốn cùng ta ma tộc là đi sao? Không chết không thôi sao? Chư Thiên Hoành Vân giống giận gào thét quát, một bên phóng xuất ra đáng sợ vô cùng pháp tắc lực lượng, thời gian đao quang, phô thiên cái địa hướng Lưu Văn Phỉ oanh kích tới. Chỉ tiếc tại sáng tạo tiên vực bên trong, thời gian đao quang cũng không tốt dùng, không ngừng bị nghịch thế pháp tắc chặn lại, hóa thành vô biên đáng sợ pháp lực vặn vẹo rung động động. Đúng vậy a, ngươi mới biết được a. Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chư Thiên Hoành Vân nói, các ngươi Ám Ma hoàng tộc quy củ, ta nhưng so ngươi rõ ràng, ngươi thật sự là đánh bại Chư Thiên Hồng Liệt, hẳn là trở thành ma tử, nhưng là ngươi không có kia ma tử lệnh bài nhỏ máu nhận chủ, ngươi còn không tính là ma tử. Không tính là ma tộc người thừa kế, liền xem như giết ngươi. Ma tộc vẫn là không thể vận dụng hết thể lực lượng, vi phạm quy củ, công đánh chúng ta nhân tộc. Lưu Văn Phỉ sớm có tính toán, bằng không hao phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Để cái này Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân hai tên gia hỏa tính toán đều thất bại, đó mới là Lưu Văn Phỉ muốn. Hắn muốn để ma tộc cùng hết thảy tu sĩ biết, tính toán hắn, tính toán nhân tộc, cũng phải làm cho bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đáng chết. Chư Thiên Hồng Liệt giống giận gào thét bắt đầu, quắc, Lưu Văn Phỉ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có vô thượng đại đạo lực lượng sao? Âm Dương Tiên vực. Chư Thiên Hồng Liệt đột nhiên giống giận, toàn thân nóng ánh ma khí, khủng bố vô cùng chấn động bạo phát đi ra, lập tức phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn, đều là hắc quang bạch quang vặn vẹo tuôn ra động, hình thành một cái vô biên hắc bạch vặn vẹo thế giới. Hắc quang bạch quang vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau, thế mà hình thành từng cái vô cùng kinh khủng quang huy pháp tắc lực lượng, nghiền ép ra vô biên pháp lực quang huy, ầm ầm điên cuồng hướng Lưu Văn Phỉ nghiền ép xung kích tới. Nháy mắt, rầm rầm rầm, đáng sợ oanh minh, vô biên hắc bạch xoay chuyển thế giới quang huy, trực tiếp cùng Lưu Văn Phỉ sáng tạo tiên vực đối hoành, vô biên đáng sợ quang huy buồn bực bạo, nổ tung phải hư không không gian hỗn độn đều đang rung động vù vù, đáng sợ quang huy bạo tạc dung chuyển trời đất nổ bể ra đến. Lưu Văn Phỉ sáng tạo tiên vực thế mà bị hắc bạch xoay chuyển vặn vẹo thế giới trực tiếp cho xé rách. Ha ha ha, ngươi vô thượng đại đạo không có viên mãn, ta thắng định. Chư Thiên Hoành Vân thấy thế ha ha ha cười như điên quát, phóng xuất ra cùng càng thêm đáng sợ tiên quang pháp lực ra. Chương 1015, chiến tốc địch. Thật sao? Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói. Toàn thân vô biên ngũ thải linh quang quang huy rung động vô biên dập dần ra, hình thành vô song đáng sợ tiên quang quang huy, vạn đạo tiên bảo, thông thiên linh bảo bay ra. Tại hư không không gian hỗn độn bố trí thành như là óng ánh tinh thần kia. Lập tức, rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ tiên linh pháp lực từ kia tiên bảo, thông thiên linh bảo bên trong không ngừng phun trào chui xuống dưới, dung nhập kia sáng tạo trong tiên vực. Vạn tượng đổi mới. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng quát. Nháy mắt, hô hô hô hô, vô biên đáng sợ phong bạo rung động lưu động, đáng sợ phong bạo gợn sóng rung động, toàn bộ đã bị xé nứt sáng tạo tiên vực, thế mà vạn tượng rút cái trùng sinh vặn vẹo rung động động. Chỉ thấy kia âm dương tiên vực hắc bạch quang huy không ngừng xé rách kia sáng tạo tiên vực, nhưng là sáng tạo tiên vực lại là không ngừng trùng sinh, hóa thành vạn tượng, oanh kích kia hắc bạch quang huy thế giới, tại hư không không gian hỗn độn ở trong đối oanh lẫn nhau vặn vẹo lớn đánh nhau. Trong nháy mắt, phương viên mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều tại oanh minh vỡ vụn ra, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều bị đánh cho vặn vẹo rung động động. Đáng ghét, thời gian và pháp. Chư Thiên Hoành Vân thấy thế giống giận gáo thét bắt đầu quát, bàn tay lớn vồ một cái, ngực đột nhiên phun ra ngoài óng ánh khắp nơi bạch quang, vô biên thời gian pháp tắc xung kích, dung nhập âm dương thế giới bên trong. Rầm rầm rầm, quang huy nổ tung, buồn bực nổ tung tới. Âm dương thế giới không ngừng rung động ra quang huy, thời gian tiên vực thế mà cùng âm dương tiên vực dung hợp lại cùng nhau. Cái này Chư Thiên Hoành Vân không hổ là ma tộc siêu cấp thiên kiêu, bình thường tu sĩ, bao quát Lưu Văn Phỉ, đều không thể làm được hai loại tiên vực dung hợp lại cùng nhau, lập tức uy năng tăng vọt. Lúc đầu lực lượng ngang nhau hai cái tiên vực thế giới va chạm, âm dương tiên vực lại là chiếm cứ thượng phong, oanh minh ra vô số hắc quang bạch quang xoay chuyển một triệu bên trong chi lớn đại thủ, trực tiếp bóp nát hết thể sáng tạo tiên vực sáng tạo ra đến pháp tắc lực lượng. Nhưng mà, thì ra là thế a. Lưu Văn Phỉ lại là bừng tỉnh đại ngộ, có lĩnh ngộ hồ, đột nhiên ngón tay thật nhanh bấm niệm pháp quyết, ngón tay ngay cả tiếp theo không ngừng phóng xuất ra muôn vạn pháp tắc. 3.000 đại đạo pháp tắc. Điên cuồng phóng xuất ra, từng đạo pháp tắc, thế mà rung động vặn vẹo ra muôn vạn tiên vực. Lực lượng pháp tắc, hình thành lực lượng tiên vực, kiếm đạo pháp tắc, hình thành kiếm đạo tiên vực, đại địa pháp tắc, hình thành đại địa tiên vực. Lưu Văn Phỉ nháy mắt phóng xuất ra 3.000 đại đạo pháp tắc ra. Nháy mắt. Rầm rầm rầm, đáng sợ tiên quang vặn vẹo rung động, 3.000 đại đạo pháp tắc tiên vực, thế mà dung nhập kia bị xé nứt đến vô số mảnh vỡ sáng tạo trong tiên vực. Đương nhiên 3.000 đại đạo tiên vực hòa tan vào nháy mắt. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ầm ầm. Một mảnh đáng sợ ngũ thải linh quang quang huy rung động, hình thành một vài 10 triệu 10 ngàn dặm chi lớn quang huy, toàn bộ hư không không gian hỗn độn thế mà một mảnh ngũ thải linh quang xoay chuyển, không gian bên trong thế mà mở ra một cái cự hình vô cùng ngũ thải linh quang thế giới ra. Vô biên quang huy rung động, hướng kia Lưu Văn Phỉ trên thân không ngừng phun trào đi vào. Lập tức, đây chính là sáng tạo lực lượng. Lưu Văn Phỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình hô, nhìn xem kia chư thiên hoành vân. Nhẹ nhàng ngón tay một điểm, trong miệng hô, phá. Hùng hục. Một đạo 10 ngàn dặm chi lớn ngũ thải linh quang nằm đấm, ẩn chứa muôn vàn sáng tạo pháp tắc lực lượng, trực tiếp là sẽ rách hết thảy ngăn trở, đem âm dương thế giới đều động xuyên ra tới, một cái đáng sợ quang đông, nháy mắt liền xuyên qua đến cái này chư thiên hoành vân trước người. Không được, thời gian chi thuẫn. Chư thiên hoành vân trông thấy cảnh này, hoảng sợ hô, ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm, một mảnh kinh người vô biên quang huy vặn vẹo rung động ra ngoài, hình thành vô biên quang huy, thời gian vặn vẹo hết thảy giống như. Thời gian chi thuẫn, có thể đem hết thảy công kích xoay chuyển thời gian, hóa thành hư vô. Nhưng là, Lưu Văn Phỉ cái này ngũ thải linh quang đại thủ, thế mà trực tiếp bóp, vênh một mảnh quang bạo. Thời gian này chi thuẫn, thế mà hoàn toàn ngăn không được kia ngũ thải linh quang đại thủ, trực tiếp chôn vùi. Đáng chết. Đi. Âm Dương Thần Châu. Chư Thiên Hoành Vân ngón tay một điểm, kia cùng Chư Thiên Hồng Liệt đại chiến thần khí, Âm Dương Thần Châu cho phóng thích ra ngoài. Đáng sợ tiên quang tại Âm Dương Thần Châu phía trên không ngừng vặn vẹo rung động ra ngoài, hình thành một rung động dồn dập quang điểm vặn vẹo rung động động. Đi. Âm Dương Thần Châu hóa thành một cái kinh người vô cùng âm dương ngư quang huy linh quang, trực tiếp nghiền ép qua hết thảy hư không không gian hỗn độn, trùng điệp đánh vào kia ngũ thải linh quang đại thủ bên trên. Oeng. Bóng ánh khắp nơi ngũ thải linh quang, Âm Dương quang huy rung động. Toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều đang vặn vẹo rung động động vô biên quang bạo gợn sóng rung động động, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều tại vụ vụ vặn vẹo chấn động bắt đầu. Giống như toàn bộ phương viên mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều muốn chôn vùi. Thần khí chính là thần khí. Thế mà ngăn cản Lưu Văn Phỉ tiếp cận viên mãn sáng tạo tiên vực lực lượng công kích. Nhưng là, đó bất quá là Lưu Văn Phỉ một kích mà thôi. Cho ta đi. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay một điểm. Đáng sợ vô cùng một màn xuất hiện. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vô song kinh thiên oanh minh bạo tạc, từng đạo đáng sợ ngũ thải linh quang nằm đấm, ẩn chứa vô biên sáng tạo pháp tắc lực lượng quang huy, oanh minh vặn vẹo ra muôn vàn sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem hư không không gian hỗn độn động xuyên ra tới vô số lỗ thủng, kia chư thiên hoành vân song tiên vực hợp thể thời gian âm dương tiên vực đã bị hoàn toàn nghiền ép chôn vùi. Vô số nắm đấm vô thiên cái địa đánh vào kia âm dương thần châu vô biên âm dương ngư quang huy trên thái dương. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vang vọng đất trời oanh minh bạo tạc, điên cuồng vô biên buồn bực bạo nổ bể ra đến, toàn bộ âm dương ngư quang huy rung động, cuồn phong mưa rào oanh minh. Đem toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều chấn động ra từng mảnh đáng sợ xoay chuyển quang bạo ra. Trong mấy mắt, tạch tạch tạch tạch, kia âm dương thần châu hóa thành phòng ngự âm dương ngư quang huy, thế mà bị hoành tạc ra vô số dạng nước ra. Không được, Chư Thiên Hoành Vân không nghĩ tới, cái này Lưu Văn Phỉ đã kinh khủng như vậy tu vi, thần khí đều không thể hoàn toàn ngăn cản ra hỏa này, nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay linh quang rung động động, một cái đáng sợ quang cầu ra hiện trên tay hắn, trên thân phát ra tới một mảnh kinh thiên linh quang, quả cầu ánh sáng kia bao vây lấy thân hình của hắn. Ô ô ô. Đáng sợ vụ vụ thanh âm tại hư không không gian hỗn độn bên trong, vang vọng đất trời phun trào chấn động ra. Vô số quỷ dị phù văn bao khỏa tại kia Chư Thiên Hoành Vân trên thân. Hùng hục. Chư Thiên Hoành Vân toàn thân bị cái kia quỷ dị phù văn xoay chuyển, thân hình sóng ánh sáng rung động, nháy mắt biến mất tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Cùng theo biến mất còn có kia Âm Dương Thần Châu. Chư Thiên Hoành Vân ra hỏa này đánh không lại Lưu Văn Phỉ, thế mà cứ như vậy bỏ chạy. Đương nhiên, cái này tiên vực không phải Lưu Văn Phỉ đối thủ, thần khí cũng không làm gì được cái này Lưu Văn Phỉ, không chạy là đồ ngốc. Chạy được không? Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói. Bao nhiêu tu sĩ đều chạy không khỏi Lưu Văn Phỉ truy sát rồi. Thân hình một trận óng ánh không gian pháp tắc chi lực phun trào ra, thân hình đột nhiên vặn vẹo rung động động, thân hình đi theo biến mất ở hư không hỗn độn không trung, chỉ để lại đến một mảnh vô song đáng sợ tiên vực quang huy, bao nhiêu ngàn tỷ năm cũng không thể biến mất pháp tắc quang huy. Lúc này, tại không biết bao nhiêu ngoài ước vạn giảm hư không không gian hỗn độn ở trong. Hùng hục, một mảnh đáng sợ quang huy rung động, vô số hắc quang phủ văn gợn sóng rung động, bóng người chớp động, Chư Thiên Hoành Vân thân hình xuất hiện ở cái này bên trong. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét a. Gia hỏa này vì sao luôn có thể đi tại trước mặt của ta? Chư Thiên Hoành Vân sắp xỉ điên cùng giống giận gào thét bắt đầu, trên thân chấn nhiếp ra đáng sợ ma khí, phương viên mấy triệu bên trong hư không không gian hỗn độn đều đang vặn vẹo rung động động không ngừng. Không sai, mặc hắn tu luyện như thế nào tính toán, cuối cùng thắng đều là Lưu Văn Phỉ, làm sao không để cái này tầm cao khí ngạo Chư Thiên Hoành Vân tức giận không thôi đâu. Ừm. Chư Thiên Hoành Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ vô song cảm giác nguy hiểm, trong lòng hoảng sợ khẽ động. Nháy mắt, hùng hục, một mảnh kinh người linh quang vặn vẹo rung động, Lưu Văn Phỉ thân hình giống như quỷ mị, ra hiện tại trên đỉnh đầu hắn, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi đáng chết. Lưu Văn Phỉ trên tay cầm một đem phát ra hóng ánh pháp tắc linh quang trường kiếm, phát ra vô biên đáng sợ tiên khí lực lượng, không gian chi lực vặn vẹo rung động động. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Chư Thiên Hoành Vân giống giận gào thét quát, trên tay Âm Dương Thần Châu bỗng nhiên phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, vô biên hắc bạch vặn vẹo quang huy vặn vẹo rung động động, trực tiếp xuyên qua ra ngoài không biết bao xa, vặn vẹo rung động, rầm rầm rầm hướng Lưu Văn Phỉ xung kích tới. Cái này Chư Thiên Hoành Vân thế mà tự bộc lộ thần khí, hướng Lưu Văn Phỉ hành kích đi qua. Phải biết, cái này cùng uy năng thần khí tự bộc lộ ra, chính là một cái đại tinh giới cũng muốn nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Đáng sợ hủy diệt thần khí quang huy, vô biên đáng sợ lực lượng hủy diệt, ầm ầm điên cuồng hướng Lưu Văn Phỉ nghiền ép hành kích tới. Cút cho ta! Lưu Văn Phỉ trên tay không gian chi kiếm rung động ra vô biên không gian chi lực, bỗng nhiên một kiếm hành kích mà xuống, nháy mắt một kiếm vô biên không gian chi lực, tạo thành một đạo ngàn tỷ bên trong chi lớn kiếm ánh sáng phù văn, nháy mắt nghiền ép qua vô biên hư không không gian hỗn độn. Trực tiếp hướng kia vô song đáng sợ Âm Dương Thần Châu tự bộc lộ chi lực triển ép xuống. Ầm ầm, một tiếng vô biên oanh minh bạo tạc, lấy ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn trực tiếp bị xé nứt ra một đạo ngàn tỷ bên trong chi lớn đến đáng sợ kiếm quang, trực tiếp đem kia tự bộc lộ Âm Dương Thần Châu quang bạo thần uy, một kiếm cho triển đè xuống không biết bao nhiêu 10.000 dặm, vỡ ra đến hư không không gian hỗn độn. Ầm ầm, một mảnh vô biên không gian chi lực trực tiếp oanh minh nổ tung lên. Kia Âm Dương Thần Châu trực tiếp bị chém đứt thành hai đoạn, vô biên tự bộc lộ uy năng đều bị không gian chi kiếm vênh mở đến không gian cho không ngừng nuốt vào, Chư Thiên Hoành Vân thân hình đều trong nháy mắt cũng là bị cuốn vào kia vết nứt không gian ở trong. Không, vô biên không gian chi lực không ngừng vặn vẹo nghiền ép ra, trực tiếp cầm giữ Chư Thiên Hoành Vân, thân hình bị vô biên không gian lực lượng nghiền ép đánh vào hư không không gian hỗn độn ở trong. Mà cái này đúng vào lúc này. Hùng hục, một đạo kẻ đáng sợ ảnh, giống như quỷ mị, thế mà nháy mắt xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ phía sau. Chương 1016, phong ấn song ma. Kia kẻ đáng sợ ảnh sở dĩ nói đáng sợ, đó là bởi vì người tới xuất hiện tốc độ thực tế là quá mức quỷ dị, cơ hồ là trong chốc lát liền xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ phía sau, hai tay hai đạo kinh người vô cùng hắc quang gợn sóng, rung động ra hai đạo đáng sợ hắc quang vết kiếm, vặn vẹo rung động động, vô cùng kinh người đáng sợ hắc quang kiếm quang ẩn chứa một cô đáng sợ khí tức tử vong, hiển nhiên không phải bình thường đạo quang. Thích tiên ma khí, đây chính là đại la kim tiên nhiễm phải, đều muốn một con đường chết hiếm thấy bảo vật, toàn bộ ma tộc đều không có bao nhiêu, tựa hồ cũng đã thất truyền, này thật trên ma thân lại có cái này cùng thứ lợi hại. Cảm thấy cái này đáng sợ ma khí. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ lại là sớm có đoán trước một bên, hai mắt đột nhiên bắn ra đến kinh người hàn quang. Lạnh lùng quát, chờ chính là ngươi. Theo Lưu Văn Phỉ một tiếng kinh người vô cùng gầm thét, Lưu Văn Phỉ toàn bộ thân hình rung động ra một mảnh kinh người vầng sáng, thân hình đột nhiên tiên quang gợn sóng rung động động, thân hình phía sau thế mà xuất hiện một cái cự đại vô cùng hắc quang lỗ thủng. Không được, người đến hoảng sợ hô, trên thân vặn vẹo rung động động, một mảnh đáng sợ quang huy hắc khí bạo phát đi ra, thân hình một đôi vô song to lớn hắc quang cánh chim bao vây lấy toàn thân, rầm rầm rầm hắc quang hỏa viêm bốc cháy lên. Gia hỏa này thế mà hóa thành một đạo hắc quang hỏa viêm nháy mắt dung nhập hư không không gian hỗn độn bên trong, chui vào hư không không gian hỗn độn ở trong biến mất không thấy gì nữa. Mơ tưởng chạy. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng quát, đại thủ đáng sợ ngũ thải tiên quang chấn nhiếp bạo phát đi ra, đại thủ hướng hư không không gian hỗn độn bên trong, đống nhiên một quyền, oanh kích mà ra, một đạo vô song đáng sợ quang bạo gợn sóng khuấy động ra ngoài, một cái ngũ thải linh quang đại thủ trực tiếp xuyên ra hư không không gian hỗn độn ở trong, tại không biết bao nhiêu ngoài 10.000 dặm. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên oanh minh bạo tạc, vô biên hư không không gian hỗn độn tại sụp đổ không thôi chấn động nổ tung lên, đáng sợ không gian phong bạo, ầm ầm rung động vật mèo, một mảnh quỷ dị hắc quang hỏa viêm trực tiếp xuyên thấu hư không không gian hỗn độn, xuất hiện tại cái này một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong. Xuất hiện tại chân ma không phải người khác, chính là cùng Chư Thiên Hoành Vân đối thủ cũ Chư Thiên Hồng Liệt. Chư Thiên Hồng Liệt chính là chờ đợi cái này một thời cơ, làm cái này chân chính hoàng tước, không những có thể xử lý mình đối thủ cũ, còn có thể đánh giết Lưu Văn Phỉ, lập kế tiếp đại công bên ngoài, còn có thể có được một thanh thần khí, một đem siêu cấp thần khí. Hắn sớm liền tính toán tốt, chờ chính là một sát na này, kia tiên vực thần thông mới là hắn chân chính thần thông, ám sát tiên vực. Nhưng mà, hắn tiên vực vừa phóng xuất ra nháy mắt, xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ bên người, chuẩn bị ám sát cái này Lưu Văn Phỉ, nhưng là mới xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ bên người, liền cảm thấy một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm. Quả nhiên, công kích Lưu Văn Phỉ nháy mắt, mình ngược lại kém chút bị giết. Kẻ đáng sợ. Chư Thiên Hồng Liệt có chút ảo não hô, hắn cái này thần thông đó là tiên ma khí đã kích giết không nổi không ít cường đại đối thủ, nhưng lại là không thể đánh giết Lưu Văn Phỉ, tự nhiên để hắn có chút buồn bực. Lời ấy vừa ra, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa vang minh bạo tạc, trực tiếp một cái hóng ánh ngũ thải linh quang quang bạo, tại phía sau lưng của hắn chấn động nổ tung lên, nổ bể ra tới một cái đáng sợ vô số rạn nứt, một cái vô cùng kinh khủng to lớn ngũ thải linh quang đại thủ, trực tiếp cào nát hư không không gian hỗn độn, vang minh ra muôn vạn tia sáng, nháy mắt liền trùng kích ra. Không có khả năng. Chư Thiên Hồng Liệt hoảng sợ hô, hắn dùng cũng không phải bình thường bỏ chạy thần thông, Lưu Văn Phỉ thế mà còn có thể đuổi kịp mình, đây đã là tại mặt khác một mảnh tiên vực bên ngoài. Lưu Văn Phỉ lần này lại có thể vành kích ra ngoài xa như thế. Đáng chết. Chư Thiên Hồng Liệt phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, áp đáy hồng thần thông phóng xuất ra, toàn thân đều là hắc khí xoay chuyển uốn lẹo, chấn động ra đáng sợ vô cùng ma khí, hình thành một mảnh đáng sợ hắc quang lưới đao bao vây lấy toàn thân, thích tiên ma khí không ngừng vặn vẹo rung động cái người bắt đầu, đáng sợ quang bạo rầm rầm rầm điên cuồng rung động vù vù ra. Hình thành 10 triệu lưới đao bảo vệ toàn thân. Đao này lưới đao cũng không phải bình thường lưới đao, đây chính là chuyên môn khắc chế bất luận cái gì tiên pháp lưới đao, bình thường tiên pháp vênh tới, tuyệt đối là muốn bị thôn phệ rơi. Quả nhiên, cái kia đáng sợ vô song kinh thiên ngũ thải linh quang đại thủ, trực tiếp nghiền nát hư không không gian hỗn độn, hình thành mấy triệu bên trong chi lớn quang bạo, trực tiếp hướng Chư Thiên Hồng Liệt thân hình điên cuồng triển đè ép xuống, triển áp xuống tới tốc độ nói không nên lời kinh khủng uy áp, chấn áp muôn vạn pháp tắc. Tạch tạch tạch. Đáng sợ buồn bực bạo rung động khuấy động ra, vô biên hư không không gian hỗn độn đều bị nghiền ép nghiền nát vỡ vụn không biết bao nhiêu. Nhưng là, nghiền ép đến kia vô số thích tiên trên lưỡi dao mặt, vô biên đáng sợ thích tiên ma khí, trực tiếp tựa hồ phun trào ra, vô biên đáng sợ gợn sóng phun trào, vô số ngũ thải linh quang đại thủ đánh vào phía trên, trực tiếp liền bị đó là tiên lưỡi dao cho trực tiếp thôn vệ, giống như hình thành một cái vô song to lớn hắc quang lỗ thủng, vô biên ngũ thải tiên quang xung kích đến đó là tiên trên lưỡi dao mặt, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này vô địch phòng ngự thần thông, chính là chư thiên hồng liệt chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là, không được. Thân ở thích tiên lưới đao trung tâm chư thiên hồng liệt, trong lòng đột nhiên một trận hoảng sợ hô, trên thân vặn vẹo rung động ra đáng sợ linh quang ra, kinh hô lên hô. Chỉ nhìn thấy, rầm rầm rầm. Vô biên ngũ thải tiên quang hay là điên cuồng nghiền ép xung kích đến kia chư thiên hồng liệt thích tiên trên lưới đao mặt. Nhưng là, ở trung quanh hư không không gian hỗn độn ở trong, rầm rầm rầm. Từng đợt đáng sợ tiên quang gợn sóng, một cái ngũ thải linh quang vòng xoáy hình thành quang bạo, hình thành một cái đáng sợ trận pháp kết giới tại hư không không gian hỗn độn bên trong, đồng thời không ngừng co vào bắt đầu. Đáng ghét. Chư thiên hồng liệt quanh thân thích tiên lưới đao điên cuồng xoáy bắt đầu chuyển động, hình thành một cái đáng sợ hắc quang vòng xoáy quang nhận quang cầu, xung kích ra ngoài vô biên đáng sợ buồn bực bạo, vô biên hư không không gian hỗn độn đều bị nghiền ép vỡ đi ra vô số vết nứt không gian, trùng kích ra một đạo đáng sợ hắc quang vòng xoáy, trực tiếp nghiền ép lên đi một đạo vô song đáng sợ vặn vẹo vết nứt không gian ra. Xuyên qua vô số ngũ thải tiên quang, trùng điệp đánh vào cái kia trận pháp kết giới phía trên. Chỉ nhìn thấy, bang lang, một tiếng rung chuyển trời đất vô cùng kinh khủng buồn bực bạo, đó là tiên lưới đao trùng điệp đụng vào cái kia trận pháp kết giới lồng ánh sáng phía trên, trực tiếp chấn động chấn nhấp ra. Vô song đáng sợ quang bạo vòng sáng chấn động nổ tung lên, đó là tiên lưới đao vây quanh chư thiên hồng liệt thế mà bị bắn ngược trở về. Thích tiên lưới đao một trận tán loạn ra. Đáng ghét ta. Chư thiên hồng liệt cũng không nghĩ tới, cái này Lưu Văn Phỉ thế mà phát hiện hắn thích tiên lưới đao nhược điểm, gầm thét quát, đáng sợ vô biên thích tiên ma khí vặn vẹo rung động động, ầm ầm hắc quang ma khí điên cuồng vô biên vặn vẹo rung động động, hình thành từng vòng đáng sợ quang bạo vặn vẹo gợn sóng ra. Rầm rầm rầm. Chư thiên hồng liệt xoay chuyển cái này thích tiên lưới đao, trùng kích ra từng đạo càng thêm đáng sợ tiên quang gợn sóng trực tiếp vô song kinh thiên xung kích ra ngoài, vô song đáng sợ hắc quang vòng xoáy xung kích ra ngoài. Bang lang, bang lang, bang lang, bang lang. Từng tiếng chói tai chấn thiên va chạm bạo tạc, hư không không gian hỗn độn ở trong đều bị nghiền nát ra vô biên oanh minh bạo tạc, rầm rầm rầm quang bạo gợn sóng không ngừng nghiền ép phun trào tại toàn bộ hư không không gian hỗn độn bên trong, hình thành vô biên gợn sóng bạo tạc lay động đất trời nổ bể ra tới. Nhưng mà, cái kia trận pháp kết giới lại là một điểm vết thương đều không có, hoàn toàn ngăn cản đó là tiên ma hóa khí làm thích tiên lưới đao công kích. Đi theo, rầm rầm rầm. Cái kia trận pháp kết giới điên cuồng co lại tiểu bắt đầu, không mất một lúc liền đem toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều cho nghiền ép ra tới một cái đáng sợ trận pháp kết tinh, chỉ có mấy chục trượng chỉ lớn. Kia chư thiên hồng liệt chấn động ra vô biên oanh minh bạo tạc, ngạnh sinh sinh nghiền ép ra vô biên đáng sợ quang bạo, ầm ầm quang bạo oanh minh, rầm rầm rầm bạo phát đi ra vô biên vỡ vụn quang bạo, vô biên đáng sợ cường phong khí diễm, nghiền ép qua hết thảy bạo phát đi ra. Chư thiên hồng liệt thân hình như là lâm vào như vũng bùn, thân hình là càng ngày càng là chậm chạp, đến cuối cùng là rốt cuộc không thể động đậy, trực tiếp là bị phong ấn trấn áp tại một cái kết tinh ở trong giống như, toàn bộ thân hình đều bị giam cầm. Lúc này, hưng hục một đạo ngũ thải linh quang vòng xoáy tại hư không không gian hỗn độn rung động vặn vẹo ra, một bóng người trực tiếp tại hư không không gian hỗn độn bên trong rung động vặn vẹo mà ra, xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Người vừa tới không phải là người khác, liền biết ngươi sẽ không hảo tâm như vậy. Lưu Văn Phỉ chui ra hư không không gian hỗn độn bên trong, lạnh lùng nói, với bàn tay lớn một cái tay, kia hư không không gian hỗn độn ở trong rung động ra một mảnh kinh người vô cùng xoay chuyển không gian chi lực, kia bị trận pháp kết tinh bao vây lại chư thiên hồng liệt bị thu được Lưu Văn Phỉ trước người đến. Đi theo. Hồng hộc. Lưu Văn Phỉ một cái khác trên tay linh quang lóe lên, một cái khác trận pháp kết tinh xuất hiện trước người, chỉ thấy cái kia trận pháp kết tinh bên trong, rõ ràng là một cái khác ám ma hoàng tộc tu sĩ, chính là chư thiên hồng liệt đối thủ một mất một còn chư thiên hoành vân. Các ngươi làm cả một đời đối thủ, hiện tại cũng bị ta giam cầm trấn áp, cũng coi là duyên phận. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói, ngón tay vây tay một cái, một mảnh tiên quang xoay chuyển, kia hai cái kết tinh đều một trận vặn vẹo rung động, biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong, chui vào Lưu Văn Phỉ trên tay. Lưu Văn Phỉ một trận chiến này, sớm liền tính toán đến, mặc kệ là chư thiên hồng liệt hay là chư thiên hoành vân đều không phải dễ trêu chủ, càng quan trọng chính là đều là không thể tùy tiện diện sát chủ, coi như giết chết, kia đối với nhân tộc đến nói nguy hại quá lớn. Bây giờ bị Lưu Văn Phỉ giam cầm tại cái này, hắn sáng tạo pháp tắc sáng tạo tạo nên, không thuộc về tiên pháp, cũng không thuộc về ma khí cấm chế trong trận pháp, bọn hắn còn sống, ma tộc chân tiên chân ma cũng có thể tìm tới khí tức của bọn hắn, nhưng lại là vĩnh viễn tìm không trở về vị trí. Như vậy, không nói vĩnh viễn không bị người phát hiện hắn động tay chân, nhưng là chí ít có thể tranh thủ cái mấy chục nghìn năm không bị phát hiện, hai cái hoàng tộc chân ma không gặp. Nhưng mà, đến rồi. Lưu Văn Phỉ hai mắt thần quang rung động, phát hiện cái gì giống như, thầm nghĩ trong lòng. Trước 1017, tiên tộc tiên vực. Tại một mảnh xoay chuyển hư không không gian hỗn độn ở trong, một khối to lớn vô cùng thiên thạch tại hư không không gian hỗn độn ở trong rung động vụ vụ xung kích trước tiến vào, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, chấn nhiếp ra từng vòng đáng sợ cương phong phong bạo, khuấy động ra vặn vẹo kinh người phong bạo, đảo mắt liền xung kích ra ngoài 10 triệu bên trong bộ dáng, như thế nhanh chóng thiên thạch xung kích, tại hư không không gian hỗn độn đều là 10 điểm hiếm thấy. Mà lúc này, hưng hục, một mảnh kinh người cương phong khí diễm, tại kia vẫn trên đá nháy mắt kinh người rung động động. Một mảng thần quang ở trong đó đánh thẳng vào. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại kia vẫn trên đá. Xuất hiện người chính là Lưu Văn Phỉ. Ma tộc ngược lại là giỏi tính toán. Lưu Văn Phỉ xuất hiện tại kia vẫn trên đá, trong miệng tự lẩm bẩm nói nói, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, một mảnh đáng sợ phong bạo rung động. Rầm rầm rầm, vùng bạo, kia thiên thạch khổng lồ thế mà chia năm xẻ bảy bạo tạc ra, thình lình lộ ra một chiếc hết sức kinh người tạo hình tàu cao tốc đến, toàn bộ tựa như một con mưa kim loại yến, phía trên tất cả đều là kinh người phù văn tiên quang ở trong đó vặn vẹo rung động động không ngừng. Thu. Lưu Văn Phỉ ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm, trực tiếp một mảnh gửi kinh người linh quang bao vây lấy kia tàu cao tốc hóa thành một đạo linh quang bay vào Lưu Văn Phỉ trong tay không gặp, mà Lưu Văn Phỉ thân hình một trận vặn vẹo rung động, không mất một lúc, liền hóa thành một cái tiên tộc tu sĩ dáng vẻ. Lưu Văn Phỉ mặc dù hao phí không thiếu thời gian đi ma tộc kia bên trong, tính toán Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân hai cái này đối thủ một mất một còn, nhưng là đồng thời cũng không muốn chậm trễ mình đi tiên tộc thời gian, sớm đã có hoàn toàn chuẩn bị. Không tiếc đại giới, trực tiếp tại hư không không gian hỗn độn bên trong, thả ra một chiếc tốc độ kinh người tàu cao tốc, dùng tiên thạch ngụy trang, hướng tiên tộc tinh giới khu vực trước tiến vào, mình lại là hướng ma tộc trở về, một đi mưu hại trấn áp hai cái này đối thủ một mất một còn thất bại thành công, đều có thể thông qua truyền tống trận truyền tống về đi, một mặt khác lời nói, chính là dự phòng mình bị ma tộc tu sĩ cao thủ vây công, thoát ly chiến trường. Quả nhiên, Lưu Văn Phỉ thành công tính toán hai tên gia hỏa về sau, số lớn ma tộc siêu cấp tu sĩ đến đây vây công Lưu Văn Phỉ, mặc dù bọn hắn không biết Lưu Văn Phỉ đến cùng là thành công vẫn là không có thành công, nhưng là một cái chân ma chạy đến địa bàn của bọn hắn đến như thế dương oai đối phó hay là hoàng tộc tu sĩ, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cái này Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ tại những tu sĩ kia phát hiện kia kinh thiên động tĩnh thời điểm khởi động truyền tống trận trở lại cách xa nhau ma tộc không biết bao xa, chí ít hắn tốc độ cao nhất phi độn đều cần số thời gian 10 ngày lộ trình. Càng quan trọng chính là cái này đến tiên tộc vùng này ma tộc là không dám quá khứ, bởi vì tiên tộc thế nhưng là 10 điểm bài ngoại, càng là đối với ma tộc hết sức thống hận, cái này ma tộc chạy đến tiên tộc bên kia đi, chẳng phải là muốn chết sao? Mà số lớn chân tiên chân ma đi trước lời nói, càng là sẽ bị xem như ma tộc xâm lấn, tiên tộc thế nhưng là sẽ gợi mở sử dụng một chút thủ đoạn đối phó ma tộc. Không đến 3 ngày, Lưu Văn Phỉ liền phi độn đi vào tiên tộc tinh giới hư không không gian hỗn độn khu vực. Tiên tộc tinh giới khu vực hư không không gian hỗn độn, rõ ràng khiến người ta cảm thấy, tiên linh khí tại hư không không gian hỗn độn bên trong, hiển nhiên có một cỗ đặc biệt tiên tinh khí tức. Lưu Văn Phỉ thình lình cảm giác được, mình thần thức thả ra phạm vi càng quảng đại, hấp thu tiên khí cũng là nhanh hơn không ít. Nghe nói, tiên tộc tinh giới là căn cứ trận pháp sắp hàng, là tiên tộc siêu cấp chân tiên, thi triển 10 điểm đáng sợ thần thông, đem từng cái tinh giới di động vị trí, hình thành vượt ngang hư không không gian hỗn độn cự hình vô cùng tinh giới đại trận. Phong ngự mạnh, không phải bình thường chủng tộc tinh giới có thể so sánh, cũng có công kích thần thông, cho nên mới sẽ trở thành ma tộc cấm địa. Lưu Văn Phỉ ngược lại là không có kế tiếp theo phi độn, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào mình càn khôn chi địa bên trong, để nó bên trong một cái phân thân bay ra, để phân thân tiến đến tìm kia nhân tộc chí bảo. Mà Lưu Văn Phỉ mình thi triển nhiều như vậy thần thông, tiêu hao nhưng rất lớn, tự nhiên cần thời gian tương đối dài khôi phục. Cũng may hắn hiện tại thời gian pháp tắc đều đã tu luyện tới 70%, sinh mệnh pháp tắc cũng là đến 80%, sinh mệnh pháp tắc đến trình độ này, đây chính là để hắn Lưu Văn Phỉ khôi phục nhanh hơn rất nhiều đây này. Không gian pháp tắc cũng là đến 70% ấy. Đây cũng là bởi vì hắn sáng tạo pháp tắc tiến bộ mà kéo theo hiệu quả. Nhất là loại này sinh tử quyết đấu, mang tới cảm ngộ, cũng không phải tu sĩ có thể bế quan đả tọa có thể tu luyện thành. Hiện ở đây, Lưu Văn Phỉ cảm giác đại La Kim Tiên phía dưới đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá, nếu là vô địch Kim Tiên lời nói, không gian chi kiếm nơi tay còn có thể chiến đấu một phen. Không có không gian chi kiếm, cũng chỉ có chịu chết phần. Lưu Văn Phỉ tiến vào mình hư không không gian hỗn độn bên trong, cái khác 4 cái phân thân bay ra ngoài, đến tiên tộc từng cái tinh giới đi du lịch, tìm kiếm mình cần thiên tài địa bảo, vật liệu cái gì, còn có chính là đi điều tra tin tức, tìm tới mình cần những tài liệu kia trở về. Nếu không, chỉ là một mình hắn, đi tiên tộc muốn về nhân tộc chí bảo, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây chính là lão hổ mượn heo, có đi không về. Lưu Văn Phỉ cũng không có ý định đi cùng tiên tộc tiên hoàng thương lượng, mình mặc dù tu vi kinh người, nhưng có phải thế không tiên hoàng đối thủ, mặc kệ là ma tộc hay là tiên tộc tiên hoàng, ma hoàng, đây chính là đều là vô địch kim tiên tu vi. Lưu Văn Phỉ tại mình càn khôn chi địa bên trong, một cái rộng rãi vô biên trận pháp trên mặt đất, vô biên tiên khí hướng trên người hắn phun trào đi vào. Khác biệt chính là, ở trong đó hai cái khu vực, thế mà phun trào ra kinh người đen khí khí tức. Chỉ thấy cái kia hai cái ma khí phóng xuất khu vực, thế mà là hai cái kết tinh, bên trong phong ấn chính là Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân, thả ra kinh người ma khí, chui vào trên mặt đất trong trận pháp. Lưu Văn Phỉ làm cái gì vậy đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Văn Phỉ đây là muốn rút ra cái này Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân ma khí, đem trên người bọn họ ma khí rút sạch. Hai tên gia hỏa đều không phải bình thường ma tộc chân ma, trên thân ma khí tự nhiên không phải bình thường nồng đậm. Lưu Văn Phỉ đem những này ma khí điều nhập tại mình càn khôn chi địa trong đó một tầng, để tầng kia tràn ngập ma khí, hắn muốn bồi dưỡng một loại chân tiên chân ma khí hơi thở dung hợp lại cùng nhau khôi lỗi ra à, đây chính là chân tiên cấp bậc khôi lỗi. Đương nhiên, trước mắt mà nói, Lưu Văn Phỉ còn không thành công, một khi thành công, Lưu Văn Phỉ nhưng liền có thể lấy ra có thể thật sự tiên tu vì khôi lỗi, đây chính là thế gian hiếm thấy khôi lỗi, toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ tiên ma tiên vực đều chưa từng xuất hiện dạng này chân tiên cấp bậc khôi lỗi. Bất quá, căn cứ Lưu Văn Phỉ nhìn qua một chút thư tịch điện tịch ghi chép, tiên ma tiên vực bên ngoài tiên vực, nghe nói từng có dạng này khôi lỗi, cho nên Lưu Văn Phỉ mới động tâm muốn luyện chế dạng này khôi lỗi ra. Tự nhiên, Chư Thiên Hồng Liệt cùng Chư Thiên Hoành Vân đều không phải bình thường chân ma tu vi, muốn thông qua rút ra trên người bọn họ ma khí, rút bất tử bọn hắn, sẽ chỉ làm hai cái này mà trên đầu người ma khí bị thôn phệ phải càng ngày càng nhiều, cuối cùng khẳng định là càng ngày càng hư nhược, rốt cuộc không bay ra khỏi cái gì sóng lớn ra. Một mặt khác, Lưu Văn Phỉ còn muốn rút ra bọn hắn càn khôn chi địa, đem bọn hắn càn khôn chi địa đều cho cướp đoạt. Lưu Văn Phỉ sống nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều nhận hai gia hỏa này tính toán xiêm hại. Lưu Văn Phỉ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hai gia hỏa này, để bọn hắn cũng nếm thử 10.000 năm mấy chục nghìn năm giam cầm thống khổ. Lưu Văn Phỉ tu luyện hồi lâu, lại đi nhìn xuống hai chủng linh trùng tiến hóa tình huống. Hai chủng linh trùng, cấm ma trùng, thị hồn cổ trùng đều tại tiến hóa thời điểm then chốt, nếu như tiến hóa thành công lời nói, kia Lưu Văn Phỉ cũng nhiều một chút đòn sát thủ, đây chính là tiến hóa đến tiên cấp linh trùng a. Liên là năm đó độc trùng tôn giả đều chỉ dừng lại ở trên lý luận tồn tại. Một khi thành tiên cấp linh trùng, vậy thật khó lường, thử nghĩ một hồi, nếu như có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn tiên cấp linh trùng, đừng nói ma tộc, chính là tiên ma hai tộc liên thủ, Lưu Văn Phỉ đều không chút nào sợ. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ cũng nghĩ có chút quá mức mỹ hảo. Đã nhiều năm như vậy, những linh trùng này vẫn luôn tại tiến hóa trong lúc đó, hoàn toàn không có tiến hóa thành công dấu hiệu. Lưu Văn Phỉ chỉ có chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một ngày này, Lưu Văn Phỉ ngay tại Càn Khôn chi địa nhắm mắt dưỡng thần ngồi, trên thân muôn vạn tiền quang xoay chuyển, không gian chi kiếm lưu động, kinh người không gian chi lực trong không khí, hóa thành kinh người linh khí lực lượng pháp tắc, chui vào Lưu Văn Phỉ trên đầu. Để Lưu Văn Phỉ thần thức đều đắm chìm trong không gian chi kiếm không gian pháp tắc gợn sóng ở trong. Ngay tại cảm ngộ không gian pháp tắc đâu, toàn bộ Càn Khôn chi địa đều phun trào ra từng đợt đáng sợ không gian chi lực, pháp tắc linh quang, tại Càn Khôn chi địa bên trong, phun trào rung động động không ngừng, vặn vẹo dung chuyển lấy phương viên không biết bao nhiêu 10.000 dặm không khí, vô số phù văn trong hư không không ngừng hình thành, chôn bụi, tạo ra. Đột nhiên, ông Lưu Văn Phỉ hai mắt đột nhiên mở ra, kinh hỉ hô, nguyên lai là dạng này. Thành công. Theo Lưu Văn Phỉ mừng rỡ ngữ, vô số không gian phù văn trong hư không không ngừng xoay chuyển vặn vẹo ngưng tụ, không một chút thời gian, thế mà là dung hợp thành một cái cổ quái phù văn, cái này phù văn thành một cái tam giác đều bộ dáng, phía trên lưu động ra đáng sợ phù văn bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cái hết sức kinh người không gian linh quang rung động phù văn. Nguyên lai là ta vẫn luôn đi vào một cái lầm lẫn a, nhận là không gian là hình tròn, không nghĩ tới là không gian ba chiều tạo hình. Lưu Văn Phỉ ngạc nhiên nhìn xem không gian kia phù văn tự lẩm bẩm nói, có thể tạo dựng lên cái này ly thể không gian phù văn, liền mang ý nghĩa không gian pháp tắc. Lưu Văn Phỉ đã tu luyện viên mãn, chỉ cần lại đem thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc tu luyện viên mãn, hắn liền có thể đem sáng tạo pháp tắc tu luyện viên mãn, đến lúc đó, hắn nhưng chính là vô địch kim tiên phía trên tu vi. Vô địch kim tiên phía trên là tình huống như thế nào? Lưu Văn Phỉ cũng không biết, kia là tại nhân tộc tổ tinh giới bên trong, vị nào nhân tộc tồn tại, cho hắn nhắc nhở. Bất quá lúc này, quá tốt, tìm được. Lưu Văn Phỉ đột nhiên thu được mình phân thân đưa tin, trong lòng vui mừng, ngược lại là song hỉ lâm môn, kia phân thân rốt cục đã tìm được kia tiên tộc giấu kia bảo vật chỗ. Chương 1018, tinh thần kết giới. Những năm này, Lưu Văn Phỉ mặc dù gấp tìm về kia thuộc về nhân tộc siêu cấp chí bảo, nhưng là tiên tộc cũng dự phòng nhân tộc tìm về, mỹ danh nó nói bảo vệ. Bình thường người kia là dễ dàng như vậy tìm tới thứ này đây này. Lưu Văn Phỉ ngũ đại phân thân tại tiên tộc khu vực phân tán ra đến, đi tìm chí bảo tung tích. Lưu Văn Phỉ bản thể tại một cái tiên tộc tinh giới định cư lại, tu luyện không gian pháp tắc. Lưu Văn Phỉ vì sao không tu luyện cái khác hai loại pháp tắc làm chủ? Đó là bởi vì, Lưu Văn Phỉ cảm giác, nếu như cái gì pháp tắc đối với mình tìm tới kia bảo vật nhất hữu dụng, hẳn là không gian pháp tắc, bởi vì kia một kiện bảo vật 10 điểm khổng lồ, cần để vào cực lớn không gian bên trong, sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc đều không có quá cụ thể tác dụng. Ngược lại để Lưu Văn Phỉ 10 điểm hoan vui chính là, mình vừa đem không gian pháp tắc tu luyện viên mãn, hắn tu vi của mình thần thông, có không gian chi kiếm cái này cùng hàng cổ thần khí tại tay, chính là vô địch kim tiên cũng là nghiền ép năng lực. Vô địch kim tiên là một cái đối với chân tiên tu vi cấp bậc vậy phân, cũng không phải nói là thật vô địch. Đương nhiên, tại toàn bộ trong tiên vực, chân tiên phương diện bên trên, có thể đánh bại vô địch chân tiên, một cái ngón tay đều đếm ra được. Vô địch chân tiên không đến 50 cái, cũng kém không nhiều có thể nói vô địch. Đến cấp độ này, Lưu Văn Phỉ bất quá là hao phí hơn 100 năm thời gian. Đương nhiên, đây không phải là tính đến hắn tại thời gian không gian thời gian, hắn thời gian không gian mở ra 500 so một thời gian trôi qua, sau đó thời gian của mình pháp tắc có thể chỉ hoãn gấp 10 thời gian trôi qua. Phép tính này cũng không phải trước kia 100 ngồi 500 như vậy tính toán, 5000 năm, mà là 100 ngồi tại 500 lại ngồi tại 10, kia tính lên chính là 50000 năm mới thành công á thời gian pháp tắc tu luyện viên mãn. Đương nhiên, có thể tại 50000 năm bên trong, đem ba thì tu luyện tới viên mãn, trở thành vô địch chân tiên. Không biết có bao nhiêu chân tiên đều muốn ao ước đến chết rồi. Lưu Văn Phỉ thân hình một trận rung động, liền bay ra Càn Khôn chi địa, bay ra cái kia tiên tộc tinh giới, xuất hiện tại một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong. Kia bảo vật chỗ, không tại cái này tinh giới bên trong, đương nhiên phải qua bên kia. Lưu Văn Phỉ thân hình ngay cả tiếp theo chui nhập hư không không gian hỗn độn bên trong, hình thành từng cái không gian quang bạo vòng xoáy, Lưu Văn Phỉ thân hình nháy mắt xuất hiện tại ngoài ước và dặm. Tu luyện không gian pháp tắc thành công, tại cái này hư không không gian hỗn độn bên trong, Lưu Văn Phỉ quả thực chính là như cá gặp nước, tốc độ kinh người vô cùng xuyên qua một mảnh lại một mảnh hư không không gian hỗn độn ở trong. Lúc đầu cần vài ngày phi độn khoảng cách, bởi vì là không gian xuyên qua thần thông. Lưu Văn Phỉ bất quá là hao phí mấy canh giờ công phu, liên tiếp lưu quang rung động. Lưu Văn Phỉ liền đã xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên hư không không gian hỗn độn ở trong. Sau một khắc, hiu hiu hiu hiu, liên tiếp tia sáng xoay chuyển, năm người tướng mạo khác biệt tiên tộc chân tiên xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trung quanh, năm người này tiên tộc chân tiên cũng không phải người khác, chính là Lưu Văn Phỉ phân thân ngụy trang hóa thành. Các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Lưu Văn Phỉ nhìn phía xa hư không không gian hỗn độn bên trong, một mảnh hoa mỹ ngũ thải linh quang xoay chuyển, tinh thần quang mang xoay chuyển, muôn vàn tiên quang vật mẹo. Lưu Văn Phỉ hướng năm cái phân thân mệnh lệnh nói. Năm cái phân thân phi độn ra ngoài, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, một trận phi tốc uốn éo, biến mất tại hư không không gian hỗn độn bên trong, phân biệt bố trí. Nơi này nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, kia bảo vật cũng không phải tốt như vậy cầm trở về. Lưu Văn Phỉ nhất định phải làm tốt nhất là vạn toàn kế hoạch cùng an bài, mới có nắm chắc nhất định đem thuộc về nhân tộc chí bảo cho cầm trở về. Lưu Văn Phỉ bản thể hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, chậm chậm hướng kia một mảnh hoa mỹ ngũ thải linh quang xoay chuyển tinh thần hư không không gian hỗn độn phi độ qua. Theo Lưu Văn Phỉ thân hình dần dần phi độn qua khứ, thình lình phát hiện, những cái kia tinh thần cũng không phải là đơn thuần tinh thần mà thôi, mà là so tinh thần càng thêm kinh người đồ vật. Chỉ nhìn thấy, những cái kia tinh thần là từng cái các loại hình dạng phù văn xoay chuyển quang huy, lẫn nhau cùng những cái kia tinh thần tướng nối liền, hình thành một mảnh rộng lớn vô biên tinh thần kết giới. Những này tinh thần kết giới ẩn chứa để Lưu Văn Phỉ đều cảm giác được tương đương lực lượng kinh người. Mà tinh thần bên trong còn ẩn chứa vô biên nóng ánh ngũ thải linh quang, không biết là cái gì chí bảo. Chỉ là kết giới này trận pháp, liền cùng ám ma tinh giới phòng ngự trận pháp tương xứng. Đây chính là tuyệt đối không có chân tiên có thể không bị phát hiện, liền đi vào. Quả nhiên, Lưu Văn Phỉ thân hình vừa tới gần kia tinh thần kết giới mấy triệu bên trong. Đột nhiên, người đến dừng bước. Tiên tộc cấm địa. Một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm tại hư không không gian hỗn độn bên trong, vang vọng đất trời phóng xuất ra, thanh âm bên trong ẩn chứa 10 điểm đáng sợ lực lượng pháp tắc, làm cho cả hư không không gian hỗn độn đều tại chấn động ra từng vòng đáng sợ linh quang vòng xoáy bắt đầu, chấn nhiếp ra vô cùng kinh người quang huy lưu động. Oanh! Lưu Văn Phỉ trên thân cũng là chấn nhiếp ra một mảnh quang huy, Lưu Văn Phỉ thân hình thế mà bị ở hư không không gian hỗn độn cho trực tiếp chấn nhiếp ra, toàn bộ thân hình đều bị khuấy động ra từng vòng đáng sợ tiên quang. Rầm rầm rầm, đáng sợ tiên khí quang huy, trực tiếp là đem Lưu Văn Phỉ thân hình cho trực tiếp chấn nhiếp trùng kích ra đi mấy ngàn dặm. Không gian bên trong đều bị ngay cả tiếp theo chấn động ra vô biên quang huy. Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, nhìn chung quanh một phen, cũng không có phát hiện có khác tu sĩ chân tiên tới. Trong lòng hơi động, quả nhiên khó đối phó. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, Lưu Văn Phỉ thay đổi phương hướng, hướng một bên phi độn xoay chuyển ra ngoài mấy triệu bên trong, đổi một cái phương vị, hướng kia một mảnh ngũ thải linh quang khu vực phi độn qua. Vừa bay qua mấy triệu bên trong, người đến dừng bước. Tiên tộc cấm địa. Lại là một tiếng này uy nghiêm vô cùng thanh âm, trực tiếp đem Lưu Văn Phỉ chấn bay ra ngoài. Lưu Văn Phỉ tại hư không không gian hỗn độn dừng lại một hồi, nhìn chung quanh cảm ứng một phen, giống như cũng không có khác động tĩnh giống như. Ừm. Lưu Văn Phỉ khẽ chau mày, mặt giãn ra mỉm cười. Lưu Văn Phỉ lại là hướng một cái hướng khác phi đột qua. Người đến dừng bước. Tiên tộc cấm địa. Lưu Văn Phỉ lần nữa bị chấn nhiếp ra ngoài. Sau đó, Lưu Văn Phỉ tựa như là không đụng nam tưởng sẽ không đầu giống như, một mực tại thay đổi phương hướng kia bóng ánh khắp nơi ngũ thải linh quang rung động hư không không gian hỗn độn bay đi, nhưng là mỗi một lần đều bị kia một tiếng. Người đến dừng bước. Tiên tộc cấm địa. Trực tiếp cho chấn bay ra ngoài, thân hình bay cuồng một hồi, hư không không gian hỗn độn không ngừng vỡ vụn buồn bực bạo, Lưu Văn Phỉ lại là một trận phi đột, hướng kia bay đi. Cứ như vậy không ngừng bị đụng bay, lại bị phản bắn đi ra, tựa như là tại phạm tính bướng bỉnh đồng dạng, nhất định phải hướng chỗ kia quá khứ giống như. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Lưu Văn Phỉ trọn vẹn phi độn va chạm, bị đụng bay không biết bao nhiêu trăm lần. Kia một tiếng người đến dừng bước, tiên tộc cấm địa, đều không có ngừng qua. Rốt cuộc, bành, một tiếng đáng sợ buồn bực bạo, Lưu Văn Phỉ lần này va chạm kết giới kia thời điểm, lại là không còn có cái thanh âm kia. Thành công. Lưu Văn Phỉ trong lòng vui vẻ nói, thân hình đột nhiên ngừng xuống dưới, ngón tay hướng kia một mảnh vô biên hư không không gian hỗn độn tinh không kết giới phương hướng, điểm mạnh một cái, quắc, đi. Ong ong ong. Một chút xíu bóng ánh tinh quang vặn vẹo rung động động, một chút xíu đáng sợ tinh quang, tại hư không không gian hỗn độn vặn vẹo rung động bắt đầu chuyển động, một chút xíu bóng ánh tinh quang vặn vẹo rung động động. Hình thành từng đạo kinh người linh quang phù văn, những này linh quang phù văn, thế mà là lít nha lít nhít khảm nạm tại kia tinh không kết giới phía trên, hình thành một cái vô song to lớn hình tròn trận pháp phù văn. Tạch tạch tạch, quang huy rung động, kia lít nha lít nhít linh quang phù văn, trực tiếp vặn vẹo rung động động vô biên tinh thần vặn vẹo rung động động, trực tiếp đem toàn bộ tinh không kết giới đều bắt đầu vặn vẹo. Đáng sợ linh quang vặn vẹo rung động. Tạch tạch tạch. Quang huy một mực tại bắt đầu vặn vẹo, phía trên thế mà thêm ra vô số phù văn vặn vẹo rung động động một cái ngũ thải linh quang vòng xoáy, xuất hiện tại không gian kia kết giới phía trên. Thành công. Lưu Văn Phỉ kinh hỉ hô, thân hình bỗng nhiên tiên quang phun trào bạo phát đi ra, thân hình đột nhiên một trận rung động, hóa thành một đạo đột quang, tốc độ vô cùng kinh người, nháy mắt chui vào kia ngũ thải linh quang vòng xoáy bên trong. Khi Lưu Văn Phỉ thân hình trong nháy mắt chui vào kia ngũ thải linh quang vòng xoáy bên trong thời điểm, tại không biết bao nhiêu xa xôi một cái tiên tộc tinh giới ở trong, một cái vô song to lớn tiên thành, lơ lửng tại vô biên không trung, vô biên ngũ thải linh quang tiên khí vạn mèo, vạn tượng tường vân, khôn cùng gợn sóng phong bạo, không ngừng dung nhập kia vô song to lớn bên trong tòa tiên thành. Tại một cái rộng lớn vô biên trong cung điện, vạn tượng bảo vật, khôn cùng tường vân, tiên nữ tiên âm lưu động, tường hòa vô song. Mà một cái anh tuấn vô cùng, tóc tuyết trắng bóng người, nằm tại một trường tiên quang xoay chuyển trong mây mù. Đột nhiên, đáng chết, ai dám xông ta tiên tộc cấm địa? Thân ảnh kia đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh muôn vàn tinh thần vặn vẹo rung động động, đáng sợ ánh mắt khuấy động ra vô biên linh quang, thế mà là xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Rầm rầm rầm, đáng sợ phong bạo. Tại không biết bao nhiêu ngoài 10.000 dặm khu vực bên trong, chấn nhiếp tuân gia bắt đầu chuyển động, một mảnh vô biên tinh thần quang huy, chấn nhiếp bạo phát đi ra từng vòng gợn sóng phong bạo. Một tiếng vô song nóng ánh kim quang cự nhãn, xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn bên trong, vặn vẹo rung động động vô biên tinh quang, nhìn xem kia một mảnh tinh thần kết giới phía trên. Chỉ thấy phía trên là dáng dấp ban đầu, cũng không có cái gì đặc biệt tình huống. Chẳng lẽ là lão phu ảo giác? Tại một đôi tiên nhãn lộ ra vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm nói, trong miệng nhắc tới ra một trận khẩu quyết, phóng xuất ra một cỗ huyền ảo vô cùng khẩu quyết, nhắc tới ra vô biên kinh người thần bí huyền ảo phù văn. Đột nhiên, đáng chết, lại muốn giành ta tiên tộc chí bảo, cũng không đem Hạo Nguyệt Tiên Đế ta đặt ở mắt bên trong đi. Nay chân tiên giống giận gào thét bắt đầu, trên thân chấn nhiếp ra muôn vàn tiên quang, tại hư không không gian hỗn độn bên trong, vặn vẹo rung động động, vô cùng kinh người phù văn linh quang ra. Hùng hục, cái này chân tiên toàn thân đều là một thân bảo quang vặn vẹo rung động, toàn thân đều là một thân kim sắc khôi giáp, phát ra muôn vàn tiên quang, thân hình một trận tiên luồng khí xoáy động, xuất ra một cái lệnh bài ra, thả ra một cái kinh người tiên khí vòng sáng, một trận rung động, thân hình trực tiếp hướng kia tinh quang vòng xoáy bên trong chui vào đi vào. Chương 1019, Hạ Nguyệt Tiên Đế. Vô biên ngũ thải linh quang xoay chuyển thế giới ở trong. Từng cái phát ra ngũ thải linh quang tinh thể, lơ lửng trong hư không, phát ra kinh người ngũ thải vầng sáng như ẩn như hiện chớp động, toàn bộ thế giới đều là ngũ thải tân phân thế giới, lóe lên khuấy động ra tầng tầng pháp tắc vầng sáng. Làm cho cả không gian đều dập dờn ra một mảnh quang huy rực rỡ linh quang phun trào, làm cho cả hư không không gian hỗn độn đều khuấy động ra từng tầng hoa mỹ phong cảnh, từng đầu thải sắc ngân sông lưu quang, tại hư không không gian hỗn độn lưu động, như là mộng ảo không gian, mỹ lệ, điềm tĩnh, khôn cùng. Như thế phong cảnh, ngược lại để Lưu Văn Phỉ lần thứ nhất nhìn thấy. Kia bảo bối đến cùng ở nơi nào, Lưu Văn Phỉ cũng không biết. Bất quá là năm đó tại nhân tộc tổ tinh giới thời điểm, vị kia lưu lại thần quang, đã để Lưu Văn Phỉ biết như thế nào tìm kiếm được kia bảo bối phương pháp. Tại không gian này trung du đã hồi lâu, Lưu Văn Phỉ không gian pháp tắc đã viên mãn, phi độn một hồi, liền cảm ứng ra đến, không gian này là chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ trong lòng, thế mà là tự mang không gian kết giới, khó trách như thế khó mà tiến vào đâu. Bất quá, đi. Lưu Văn Phỉ ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết, toàn thân đều là ngũ thải linh quang phủ văn vầng sáng, ở trên người tuân gia động không ngừng tránh bắt đầu chuyển động, hình thành từng vòng phù văn lưu động rung động, phía trên đều là đáng sợ ngũ thải linh quang xoay chuyển, dần dần xoay chuyển thành từng vòng ngũ thải linh quang quang cầu, như là thủy tinh lưu động, xem ra cùng không gian bên trong ngừng những cái kia ngũ thải linh quang xoay chuyển thủy tinh không sai. Biệt lắm bộ dáng, rất hiển nhiên. Theo Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, hưng hục, cái này thủy tinh cầu trực tiếp hóa thành một đạo linh quang, hướng phía trước phi đột qua, toàn bộ ngũ thải linh quang quang cầu phi độn tốc độ không phải rất nhanh, so với bình thường chân tiên còn chậm hơn rất nhiều, nhưng lại là khỏi phải Lưu Văn Phỉ khống chế, tự động hướng một phương hướng nào đó phi đột qua. Quả nhiên là nhất định phải ngũ hành pháp tắc viên mãn mới được a. Lưu Văn Phỉ trong lòng kinh hỉ ám đạo, thân hình chậm chậm đi theo cái này ngũ thải linh quang quang cầu, chậm chậm phi độn lấy trước tiến vào bắt đầu. Lưu Văn Phỉ một bên phi độn, một bên ngón tay bấm niệm pháp quyết, lĩnh hội những này ngũ thải linh quang tinh thần quang huy, tại hư không không gian hỗn độn bên trong hình thành quang huy, khuấy động ra ngũ thải linh quang, tựa hồ hình thành từng mảnh đáng sợ quang huy. Ngũ hành pháp tắc. Lưu Văn Phỉ mặc dù là tu luyện viên mãn, nhưng lại là càng thêm coi trọng sáng tạo pháp tắc cùng ba đại chí cao pháp tắc, cho nên cũng không có thời gian đi lĩnh ngộ ra đến ngũ hành viên mãn ngũ hành tiên vực. Chỉ có ngũ đại chia tay hợp thể thời điểm, có thể miễn cưỡng thi triển mấy hô hấp, nhưng là hết sức rõ ràng. Ngũ hành này tiên vực uy năng cũng là hết sức kinh người, mà lại Lưu Văn Phỉ có một ý tưởng, ngũ hành pháp tắc là hết thảy pháp tắc cơ sở, là toàn bộ tu tiên giới lý luận cơ sở, vì sao có ngũ hành, có các loại lực lượng pháp tắc, cũng là bởi vì ngũ hành này pháp tắc kim một thủy hỏa thổ tạo thành thế giới hết thảy phong vũ lôi điện đại địa bầu trời nước. Vân vân. Có thể nói, ngũ hành cùng trên thế giới hết thảy tồn tại đều tương quan. Hiện tại hắn sáng tạo pháp tắc đã đến 70% nhiều trình độ, nhưng là vẫn không thể sáng tạo hết thảy uy năng phong xuất ra, mặc dù hắn đã là vô địch chân tiên tu vi, nhưng là vẫn kém không ít thứ, xem ra hắn đôi rất nhiều thứ vẫn là không có hiểu thông. Mà tại cái này cổ quái ngũ hành không gian liền không giống, Lưu Văn Phỉ cảm giác tại cái này ngũ hành không gian bên trong, có thể làm cho Lưu Văn Phỉ cảm ứng được càng nhiều liên quan tới ngũ hành pháp tắc hết thảy, toàn bộ cảm ngộ tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Hắn hiện tại 3.0000 đại đạo sớm chỉ tại không ngừng tu luyện lĩnh ngộ bên trong, đã tu được viên mãn. Hiện tại liền chênh lệch thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc viên mãn. Lưu Văn Phỉ dứt khoát thi triển thời gian pháp tắc, để cho mình quanh thân thời gian chậm chạp gấp 10, để cho mình ra tốc đối ngũ hành pháp tắc ngũ hành tiên vực lĩnh ngộ, còn có thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ. Lưu Văn Phỉ đi theo quả cầu ánh sáng kia chậm rãi phi độn trước tiến vào, ngạc nhiên phát hiện, quả là thế, tại vùng không gian này bên trong, hắn cảm giác ngộ tính của mình trước nay chưa từng có không minh, lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ thiên địa tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Mà lại, theo kia ngũ hành pháp tắc quang cầu phi độn, hướng chỗ kia không ngừng phi độn trước tiến vào, có thể cảm thấy, cái này lĩnh ngộ tốc độ còn tại tiến một bước tăng tốc. Xem ra kia chí bảo chẳng những không chỉ là nhân tộc phòng ngự chí bảo, xem ra cũng là nhân tộc khá kinh người tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc bảo vật a. Thứ này rơi xuống tiên tộc tay bên trong, nhân tộc không có bảo bối này, khó trách nhân tộc là càng ngày càng yếu. Xem ra nhân tộc suy bại, cùng bảo vật này mất đi, cũng có cực lớn quan hệ. Lưu Văn Phỉ một bên phi độn, còn một bên hướng trong hư không, thả kế tiếp cái nho nhỏ sinh mệnh quang cầu, những này quang cầu không có khí tức đặc biệt, cùng hư không cổ quái khí tức dung hợp lại cùng nhau, nếu có người hoặc là cái gì những vật khác bành đến, lại là có thể cho Lưu Văn Phỉ đưa tin nhắc nhở. Lưu Văn Phỉ cũng không cho rằng mình thật có thể giấu giếm được tiên tộc hết thảy tu sĩ, tiến vào cái này tiên tộc trong cấm địa đến, làm tốt hết thảy ứng đối để phòng mới được. Bất quá, kỳ quái là, thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Văn Phỉ lại là không có cảm giác được một điểm đáp lại, ngược lại để hắn có nhiều thời gian hơn cảm ngộ cái này trong không gian huyền bí, cảm ngộ ngũ hành pháp tắc ngũ hành tiên vực còn có cái khác thần thông thi triển đi ra. Hơn nửa năm sau, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình đã hoàn toàn dung nhập một mảnh ngũ thải linh quang xoay chuyển thế giới bên trong, trung quanh thả mắt nhìn đi đều là ngũ thải linh quang, vô số ngũ thải linh quang tạo thành muôn vàn phù văn, ở trong đó lưu động tuân gia động không ngừng, như là thực chất tổ thành thiên địa vạn vật, nhân loại, yêu tộc, yêu ma, quỷ quái, cây cối, hết thảy là cái gì cần có đều có, giống như tạo thành một cái cổ quái thế giới. Lưu Văn Phỉ thân hình đã hơn 10 ngày không có hướng phía trước phi độn, một mực ngừng tại cái này không trung, trên thân che kín vô số ngũ thải linh quang phù văn, cùng vô biên óng ánh ngũ thải linh quang dung hợp lại cùng nhau, giống như Lưu Văn Phỉ mình liền hóa thành vô biên ngũ hành linh quang giống như, cả người đều giống như là ngũ thải linh quang phù văn xoay chuyển. Giống như Lưu Văn Phỉ chính là cái này ngũ thải linh ánh sáng liền là Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ cảm thụ được vô biên thiên địa vạn vật sinh trưởng, lưu động vô biên ngũ thải linh quang xoay chuyển dùng tuân gia động không ngừng. cũng không biết qua bao lâu, giống như hết thảy thời gian đều ngừng. Lưu Văn Phỉ vĩnh hằng hóa thành vô biên ngũ thải linh quang giống như, dần dần dung nhập ngũ hành linh quang quang bên trong, tại ngũ hành linh quang phun trào trong hư không lưu động. Mà lúc này, tại một mảnh ngũ thải linh quang trong hư không, Hạ Nguyệt Tiên Đế thân hình tựa như tia chớp, hiu hiu hiu hiu phi độn chớp động, đem trong hư không ngũ thải linh quang đều chấn động xuyên thấu ra từng đạo kinh người sóng ánh sáng công ấn, đem vô biên ngũ thải linh quang đều cho khuấy động ra. Đáng chết, thiên địa khí tức làm sao không gặp rồi? Hạ Nguyệt Tiên Đế ở sau lưng đã truy tung Lưu Văn Phỉ không biết bao lâu, lại là một mực không có đuổi kịp Lưu Văn Phỉ, ngược lại là lâm vào cổ quái vòng lẩn quẩn bên trong. Cái này tiên tộc cấm địa, hắn cũng lần đầu tiên tới. Tiên tộc cùng ma tộc đồng dạng, đều là 100 triệu năm đổi một cái tiên đế. Hạ Nguyệt Tiên Đế tự nhiên là đương kim tiên đế, lần đầu tiên tới tiên tộc cấm địa cũng là bình thường, không có chuyện gì, hắn cũng không trở lại nơi đây, không trải qua một đời tiên đế nói cho hắn, cái này trong cấm địa có một dạng việc quan hệ tiên tộc hưng suy trí bảo, muốn Hạ Nguyệt Tiên Đế nhất định phải giữ gìn kỹ. Về phần là bảo vật gì, Hạ Nguyệt Tiên Đế cũng biết. Bất quá hắn lại là không cách nào thi triển sử dụng, bởi vì hắn cũng không phải bảo vật này cần pháp tắc lực lượng, cho nên cũng không có cái gì tâm tư vận dụng thứ này dự định. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, ngay tại trước đó không lâu, hắn đang tu luyện trước mắt, kia bên trên một vị tiên đế để lại cho hắn lệnh bài, đi là thông chí hắn, có người xâm nhập tiên tộc cấm địa, nơi này chỉ có thể tiên đế đến đây, hắn tự nhiên cũng không tốt tiết ra ngoài, chỉ có thể tự mình đến. Bắt đầu một đoạn thời gian, hắn cũng là phát hiện tại cái này chỗ tu luyện chỗ tốt, khắp nơi cũng không có tìm được Lưu Văn Phỉ khí tức, xa vào tại trong tu luyện đi. Về sau, phát hiện Lưu Văn Phỉ yếu ớt khí tức, liền một đường truy tung Lưu Văn Phỉ tung tích. Mà hắn phát hiện, người tới tựa hồ đối với trạm đất phương hết sức quen thuộc, luôn có thể né tránh hết thảy nguy hiểm giống như, hắn ngược lại là thảm, cũng là bị ngăn cả cản. Càng không có nghĩ tới chính là, truy tung đến cái này một chỗ thời điểm, hắn liền hoàn toàn không có Lưu Văn Phỉ khí tức, tự nhiên để hắn 10 điểm tức giận. Kỳ quái, nơi này thế nhưng là có chúng ta tiên tộc mấy đời tiên đế đế khí gia trì, bình thường đại la kim tiên đều không thể ngăn cản, chẳng lẽ người đến là vô địch kim tiên tu vi? Hạ Nguyệt Tiên Đế trong lòng có chút khổ não ám đạo, dứt khoát ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết bắt đầu, thôi diễn thần coi như. Hạ Nguyệt Tiên Đế tu luyện chính là mệnh vận chi luân đại đạo, nhưng là có thể dự báo tương lai, đẩy tính quá khứ đại đạo, tại tu tiên giới có thể tu luyện thành công chân tiên, không cao hơn 5 cái. Hạ Nguyệt Tiên Đế chính là nó bên trong một cái. Đây chính là ẩn chứa thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc chí cao thần thông. Quả nhiên, theo Hạ Nguyệt Tiên Đế một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú, tại hư không chúng dần dần xoay chuyển ra một mảnh huyền ảo vô biên pháp tắc linh quang, hình thành một cái cự đại mệnh vận chi luân trong hư không, xoay chuyển lưu động không ngừng, đáng sợ phù văn linh quang phát ra, vô biên gợn sóng vòng sáng, thần bí mà trùng trùng điệp điệp song cả thần quang từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Tạch tạch tạch. Kia muôn vàn tiên quang pháp tắc còn cuốn kia mệnh vận chi luân không ngừng xoay chuyển rung động bắt đầu chuyển động. Vô biên thần bí tiên quang khí tức từ mệnh vận chi luân rung động bắt đầu chuyển động. Tiên quang khí tức trong hư không, chậm rãi phun trào ngưng tụ, thế mà là hình thành một cái Lưu Văn Phỉ thân hình ra, toàn bộ thân phát ra huyết hồng quang huy. Không được, hủy diệt họa sát thân. Hạ Nguyệt Tiên Đế trông thấy cảnh này, hoảng sợ hô, ra đầu tê dại một hồi, thế mà tính ra đến, người này thế mà lại cho mang đến hủy diệt họa sát thân, đây chính là cực điểm đại hung a, hắn 100 triệu 10 ngàn năm qua, cũng là lần đầu tiên tính tới a. Đúng vào lúc này, hô hô hô, đáng sợ ngũ thải linh quang quang huy, đột nhiên trong hư không lưu bắt đầu chuyển động, giống như thủy triều, hướng ngũ thải linh quang không gian chỗ sâu, điên cuồng phun trào đi vào. Tình huống như thế nào? Hạ Nguyệt Tiên Đế nhướng mày, kinh hô lên nói: "Chương 1020, mệnh vận chi luân. Vừa tính ra đến, có hủy diệt họa sát thân. Hiện tại lại là phát sinh dạng này tình huống dị thường." Hạ Nguyệt Tiên Đế cũng là tương đương hoảng sợ, tay vừa bấm ngón tay quyết, vô biên tiên quang vận mệnh pháp lực khí tức, tại Hạ Nguyệt Tiên Đế trên thân chấn nhiếp xoáy bắt đầu chuyển động. Đúng vào lúc này, hô hô hô, vô biên không gian cương phong phong bạo, hướng trong hư không nơi nào đó, điên cuồng vô cùng phun trào đi vào, chỉ dùng 3 hô hấp không đến, liền hoàn toàn tụ tập đến kia trong hư không chỗ sâu. Không được, ngũ hành thần thiên luân bị lấy đi. Hạ Nguyệt Tiên Đế hoảng sợ hô: Thân hình óng ánh tiên quang chấn nhiếp bạo phát đi ra, thân hình như là một đạo vô biên quang huy như chớp giật, nháy mắt xuyên qua hư không không gian hỗn độn, hướng kia vô biên ngũ thải linh quang phun trào phương hướng xung kích tới. Nháy mắt phi độn ra ngoài không biết bao nhiêu 10 ngàn dặm, ngay cả kia ngũ thải linh quang hướng kia phun trào tốc độ đều không có Hạo Nguyệt Tiên Đế tốc độ nhanh chóng. Nhưng là rõ ràng đã muộn, chỉ thấy tại vô biên hư không không gian hỗn độn ở trong, một cái phát ra óng ánh ngũ thải tiên quang hình khuyên bảo vật, giao nhau xoay chuyển rơi vào một cái ngũ thải linh quang xoay chuyển thân ảnh trong tay. Quang huy thu liễm, hưng hục, bóng người kia trực tiếp vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem kia ngũ hành thần thiên luân thu vào chữ vật đại ở trong. Đáng chết, dám đụng đến ta hiện tiên tộc chí bảo. Hạ Nguyệt Tiên Đế gào thét gầm thét quát, toàn bộ thân hình khôn cùng rực rỡ quang huy rung động mà ra, đại thủ tiên quang quấn lên phương viên 10 triệu bên trong hư không không gian hỗn độn, đại thủ trùng điệp hướng bóng người kia trùng điệp triển ép tới. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ vô biên oanh minh chấn động, muôn vàn tiên quang gợn sóng chấn động bạo phát đi ra, hình thành một đạo 10 ngàn dặm chi lớn, thần quang cư kiếm, trùng điệp hướng bóng người kia nghiền ép oanh tới. Vô địch kim tiên. Kia lấy đi ngũ hành thần thiên luân chính là Lưu Văn Phỉ không thể nghi ngờ, cảm giác được cái này vô biên đáng sợ uy áp, Lưu Văn Phỉ trên mặt khẽ động, kinh hãi thầm nghĩ. Lưu Văn Phỉ tại không gian này bên trong tìm kia trong truyền thuyết nhân tộc chí bảo, đã không sai biệt lắm đem toàn bộ hư không đều tìm khắp cả, chính là không có tìm được trong truyền thuyết chí bảo, bất quá hắn lĩnh ngộ ngũ hành tiên vực đã viên mãn, liền nghĩ nơi này ngũ hành tiên khí kinh người như thế, liền định đem mình thần thức ý chí đều dung nhập tại cái này vô biên không gian bên trong, muốn thẩm thấu không gian này mỗi một cái góc. Nhưng là, Lưu Văn Phỉ lần này thật là toàn bộ không gian đều tìm khắp cả vẫn là không có có thể tìm tới kia bảo vật chỗ. Lưu Văn Phỉ quyết định dứt khoát đem toàn bộ không gian tiên khí năm màu đều hấp thu, nào biết chó ngáp phải rồi, cũng là Lưu Văn Phỉ vật khí, ai cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là ngũ hành thần thiên luân cũng không phải thực chất bảo vật, mà là đã hoàn toàn hóa thành muôn vàn tiên quang ngũ thải linh quang. Nói cách khác, kỳ thật ngũ thải linh ánh sáng liền là chính là Âu Duy nhân tộc chí bảo. Lưu Văn Phỉ giờ mới hiểu được, năm đó ở nhân tộc tổ tinh giới, vị kia tồn tại nói với mình, ngũ hành pháp tắc là tìm tới bảo vật này nơi mấu chốt. Tình cảm không phải dùng ngũ hành pháp tắc đến chỉ dẫn phương hướng, mà là dùng ngũ hành pháp tắc thu liễm toàn bộ không gian ngũ hành thiên khí, một lần nữa ngưng tụ ra ngũ hành thần thiên luân ra. Trước đó kia ngũ hành pháp tắc quang cầu sở dĩ có thể chỉ dẫn phương hướng, đó là bởi vì quả cầu ánh sáng kia là bản năng hướng ngũ hành tiên khí nhất là ngưng tụ phương hướng phun trào mà đến quang huy. Quả nhiên, Lưu Văn Phỉ rốt cục thành công cầm tới ngũ hành này thần thiên luân, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ngũ hành pháp tắc là tìm tới người này tộc chí bảo mấu chốt ý tứ chân chính. Cụ thể bảo vật này muốn thế nào thi triển, Lưu Văn Phỉ còn cần tiến một bước lĩnh hội. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mình còn là bị tiên tộc siêu cấp chân tiên phát hiện. Xem xét Hạo Nguyệt Tiên Đế thi triển đi ra thần thông uy năng, Lưu Văn Phỉ liền biết cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế rõ ràng là vô địch kim tiên tu vi. Mắt thấy vô biên thần quang quang huy điên cuồng vô cùng hướng Lưu Văn Phỉ nghiền ép quanh kích xuống dưới. Đi, không gian tiên vực. Lưu Văn Phỉ hai mắt đột nhiên tiên quang rung động bạo phát đi ra, toàn thân một mảnh tiên quang phủ văn xoay chuyển, không gian linh quang bao vây lấy Lưu Văn Phỉ toàn thân, hình thành một cái vô song to lớn, khoảng chừng mấy trăm ngàn bên trong chi lớn không gian lĩnh vực ra. Không gian này tiên vực tạo hình thế mà là lập thể hình tam giác. Dạng này thành công phóng xuất ra về sau, toàn bộ không gian tiên vực linh quang phủ văn rung động. Nháy mắt, rầm rầm rầm. Kia Hạo Nguyệt Tiên Đế vung tạc xuống tới vô biên quang huy rực rỡ, trực tiếp bị không gian tiên vực điên cuồng cắn nuốt, toàn bộ không gian đều vặn vẹo rung động động, vô biên lực lượng phun trào đi vào, toàn bộ hư không đều anh minh bạo phát đi ra vô biên quang huy lực lượng. Viên mãn không gian pháp tắc. Hạo Nguyệt Tiên Đế xem xét chính là người biết hàng, kinh hô lên hô, trên mặt một trận ước ao ghen tị, hắn Hạo Nguyệt Tiên Đế cũng là tiên tộc siêu cấp thiên tài. Đã tu luyện thành công ba đại chí cao pháp tắc sinh mệnh pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc, đồng thời đều đã là viên mãn tu vi, chỉ có thấy rõ thời gian cùng sinh mệnh chí cao pháp tắc, lúc này mới có thể lĩnh ngộ mệnh vận chi luân đại đạo. Mà dạ tâm của hắn nhưng thật ra là nghĩ muốn lĩnh ngộ ba đại chí cao pháp tắc thành công, tiến giai càng kinh người đại đạo ra. Nhưng là tại không gian pháp tắc phương diện, hắn luôn luôn kém điểm này đối với không gian cảm ngộ lĩnh ngộ, đến bây giờ còn không đến 50% lĩnh ngộ, mà trước mắt cái này cái tu sĩ nhân tộc, thế mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành công, làm sao không để hắn ước ao ghen tị đâu. Đi. Lưu Văn Phỉ ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, đại thủ quang huy muôn vàn rung động, 3.000 đại đạo dung nhập không gian tiên vực bên trong. Theo Lưu Văn Phỉ một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, bàn tay lớn vồ một cái. Ầm ầm. Muôn vàn quang huy xoay chuyển, một vài 10 triệu bên trong chi lớn đến đáng sợ mệnh vận chi luân, rung động vặn vẹo thành một cái vô biên ánh sáng xám không gian đại thủ, toàn bộ ánh sáng xám không gian đại thủ đều là vô số lập thể không gian phủ văn tạo thành. Trực tiếp ầm ầm chấn áp qua vô biên hư không không gian hỗn độn, toàn bộ không gian đều bị chấn nhiếp bắt đầu vặn vẹo, nháy mắt phá vỡ không gian, năm cái muôn vàn bên trong to lớn ngón tay, vồ mạnh một cái. Vô biên hư không không gian hỗn độn đều bị nghiền nát, 3.000 đại đạo, tăng thêm tam đại tiên thể. Tại sao là tam đại tiên thể đâu? Bởi vì Lưu Văn Phỉ lại tu luyện thành công một loại tiên thể, ngũ hành tiên thể thế mà bất chi bất giác tu luyện thành công, toàn bộ vô song đáng sợ ánh sáng xám đại thủ, trực tiếp hướng kia Hạo Nguyệt Tiên Đế nghiền ép oanh minh quá khứ, tựa hồ muốn nháy mắt đem kia Hạo Nguyệt Tiên Đế đều muốn cho nghiền nát. Đáng ghét, khó trách sẽ có hủy diệt họa sát thân đâu. Lúc nào nhân tộc lại nhiều một cái vô địch kim tiên rồi? Hạo Nguyệt Tiên Đế kinh hô lên, lại là không có tránh né, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, vô biên kim quang tiên quang trùng thiên chấn nhiếp mà ra. Trong hư không, điên cuồng vô cùng vặn vẹo rung động động, hình thành một cái vô song rộng rãi cự hình kim quang vòng ánh sáng ra. Đi, mệnh vận chi luân. Hạo Nguyệt Tiên Đế ngón tay hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng điểm mạnh một cái, gầm thét quát, trong miệng bắt đầu phi tốc nhắc tới bắt đầu, muôn vàn tiên pháp, chỉ có mệnh vận chúa thể. Chúa thể, vận mệnh. Theo Hạo Nguyệt Tiên Đế điên cuồng niệm chú bấm niệm pháp quyết, vô biên kim quang tiên quang rung động, ngón tay hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng điểm mạnh một cái, một mảnh đáng sợ kim quang phù văn, hướng kia vô song to lớn kim quang mệnh vận chi luân xoáy bắt đầu chuyển động, toàn bộ mệnh vận chi luân tạch tạch tạch phi tốc xoáy động, cuốn lên muôn vàn không gian. Thương thương thương. Vô biên không gian chi lực 3.000 đại đạo ngưng tụ mà thành ánh sáng xám đại thủ, nháy mắt giống như chộp vào tại xoay chuyển trên la bàn mặt giống như, toàn bộ ánh sáng xám đại thủ nháy mắt không gian sụp đổ, điên cuồng nổ bể ra đến, toàn bộ phương viên không biết bao nhiêu 10.000 dặm hư không không gian hỗn độn đều tại oanh minh rung động động không ngừng. Viên mãn không gian tiên vực thế mà ngăn cản không nổi, cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế mệnh vận chi luân vận mệnh xoay chuyển, toàn bộ ánh sáng xám đại thủ đều trong nháy mắt bị nghiền ép ra chôn vùi. Càng thêm kinh người là, ầm ầm, không gian phong bạo tại Lưu Văn Phỉ trên đỉnh đầu nghiền ép rung động xoay chuyển mà ra, một cái muôn vàn to lớn kim quang đại thủ trực tiếp phá vỡ hư không, trực tiếp hướng Lưu Văn Phỉ trên thân triển ép xuống. Ừm. Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, kim quang này đại thủ thế mà cho hắn một loại không phải tiên pháp cảm giác. Đi. Lưu Văn Phỉ ngón tay liền chút, nháy mắt, phô thiên cái địa vô số tiên kiếm kim quang từ trên người hắn chấn nhiếp bay lên, từng đạo đáng sợ vô cùng tiên kiếm kim quang chạm phá hư không, đem hư không không gian hỗn độn đều nghiền ép ra vô số vết nứt không gian lỗ đen ra, phô thiên cái địa hướng kia vô số không gian tiên vực oanh kích đi lên. Một màn kinh người xuất hiện. Kia vô số kim quang kiếm quang nghiền ép xuyên thủng hết thảy, nhưng là đánh vào kim quang kia lớn trên tay thời điểm, thế mà hoàn toàn xuyên thấu qua, giống như kim quang kia đại thủ chính là hư giả huyễn tượng. Liền xem như huyễn tượng, lấy Lưu Văn Phỉ hiện tại thần thông tu vi, cũng có thể nháy mắt dùng tiền kiếm cho chém giết mới là, cái này hoàn toàn không cách nào đụng vào, cái này liền tương đương kỳ quái. Đi đi đi. Lưu Văn Phỉ ngay cả tiếp theo thả ra ngũ hành tiên vực, không gian tiên vực thần thông, oanh tạc nấu đi ra vô biên quang huy rung động nằm đấm, hướng kim quang kia đại thủ vành nổ tới. Nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, tất cả đều đánh vào tại kim quang này lớn trên tay, ầm ầm đáng sợ oanh minh buồn bực bạo, toàn bộ hư không không gian hỗn độn đều bị nghiền nát oanh tạc ra vô số cự hình lỗ đen cái hố. Nhưng là kim quang kia đại thủ lại là một điểm vết tích đều không có, kế tiếp theo hướng Lưu Văn Phỉ trên thân oanh minh rung động xuống dưới. Không được. Lưu Văn Phỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, sắc mặt đột nhiên kinh sợ một hồi cảm giác phun trào mà ra, cảm giác mình tiên thể đều đang vặn vẹo 10 điểm khó chịu. Tiến giai chân tiên về sau, Lưu Văn Phỉ còn là lần đầu tiên gặp phải cảm giác như vậy. Cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế thật không hổ là tiên đế, cái này thần thông tu vi, không là tu sĩ bình thường có thể so sánh a. Hưng hục. Lưu Văn Phỉ cũng không dám kinh thường, trên thân đột nhiên chấn nhiếp ra một mảnh đáng sợ quang huy vặn vẹo rung động động, thân hình nháy mắt biến mất trong không gian. Sau một khắc, Lưu Văn Phỉ tại bên ngoài mấy vạn dặm tránh hiện ra. Hưng hục. Kim quang kia đại thủ trong hư không một trận bắt bóp. Ho ho ho, quang huy tại Lưu Văn Phỉ trên thân rung động, một cái kim quang rung động Lưu Văn Phỉ thân ảnh bị bắt ra ngoài. Không được, vận mệnh của ta. Lưu Văn Phỉ cảm giác vận mệnh của mình thế mà bị bắt ra ngoài, trực tiếp lôi ra nhục thân, hướng kia Hạo Nguyệt Tiên Đế bay đi. Chương 1021, vận mệnh của ta ta chúa tể sáng tạo. Lưu Văn Phỉ cũng không nghĩ tới, cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế lại có như thế thần thông, bắt không phải Lưu Văn Phỉ linh hồn, cũng không phải Lưu Văn Phỉ pháp thể nguyên anh cái gì, thế mà là Lưu Văn Phỉ hư vô mở mịt vận mệnh. Chỉ thấy kim quang kia đại thủ phát ra hóng ánh kim quang, trực tiếp nắm Lưu Văn Phỉ vận mệnh, vặn vẹo thành một mảnh quang huy, trực tiếp lọt vào không gian, rơi vào kia Hạo Nguyệt Tiên Đế tay bên trong. Ha ha ha, vận mệnh của ngươi đã rơi vào trong tay của ta, bản tiên đế muốn thế nào vào ngực ngươi? Giống như gì vào ngực ngươi? Hạo Nguyệt Tiên Đế cuồng tiêu quát, bàn tay lớn vồ một cái, trên tay kim quang quang huy, một trận quang mang biến ảo. Theo Hạo Nguyệt Tiên Đế hai tay bóp, một màn quỷ dị xuất hiện. Lưu Văn Phỉ trên thân đột nhiên quang huy vặn vẹo, một mảnh ánh sáng xám từ trên thân không ngừng phun ra ngoài, nhục thân thế mà bắt đầu phi tốc suy yếu xuống dưới, toàn bộ thân hình pháp lực cũng bắt đầu suy yếu. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lưu Văn Phỉ kinh hãi nhìn xem một màn kia, hắn chỉ cảm thấy trên người mình sinh cơ, tiên thể thế mà bị rút lấy giống như, tựa như là bệnh nặng một trận giống như, phải biết tu tiên giả sinh bệnh cơ hồ là không thể nào, đừng nói Lưu Văn Phỉ hiện tại là chân tiên tu vi, chính là vừa tu tiên đến tu chân kỳ thời điểm, cũng chưa từng có sinh bệnh qua. Hiện tại lại có loại sinh bệnh cảm giác, rõ ràng là bởi vì chính mình vận mệnh bị Hạo Nguyệt Tiên Đế bóp tại trong tay khống chế nguyên nhân. Thống khổ đi. Hạo Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nói, ngươi khỏe mạnh vận mệnh đã bị ta chộp vào tay bên trong, thứ thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha. Hạo Nguyệt Tiên Đế nói không nên lời từ phải nói, trưởng khống một cái chân tiên vận mệnh, kia là làm tiên đế đến nói, cũng là cực kỳ tự ngạo. Toàn bộ tiên vực có thể cùng vận mệnh đại đạo địch nổi, đều không cao hơn ba loại, mà lại nhất định phải tu luyện tới viên mãn cảnh giới mới được. Lưu Văn Phỉ mặc dù là không gian pháp tắc viên mãn, nhưng là vẫn không được, bởi vì vận mệnh không phải không gian có thể ngăn trở. Vận mệnh. Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong miệng thì thào nói, khó trách ta sáng tạo thời điểm, luôn luôn kém một chút đồ vật, liền có thể viên mãn, nguyên lai là không có vận mệnh. Không sai, tại không gian này bên trong, Lưu Văn Phỉ đã đem sinh mệnh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều tu được viên mãn, sáng tạo pháp tắc lại là hay là kém như vậy một chút điểm, cũng cứ như vậy một tia thành công viên mãn, nhưng là luôn luôn kém như vậy một chút ít đồ. Thời gian, không gian, sinh mệnh, hẳn là sáng tạo ba yếu tố, làm sao hay là thiếu một chút đồ vật đâu? Lưu Văn Phỉ vô luận như thế nào linh ngộ, đều không thể tìm hiểu ra đến, hắn chính là thiếu khuyết loại này để đầu óc hắn linh quang lóe lên đồ vật. Hiện tại cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế đột nhiên trưởng khống vận mệnh của hắn, thi triển vận mệnh đại đạo. Rốt cục để Lưu Văn Phỉ kịp phản ứng, không sai, thời gian, không gian, sinh mệnh cũng đã đầy đủ sáng tạo hết thảy, nhưng là không có vận mệnh lời nói, toàn bộ sáng tạo chính là thiếu ít một chút đồ vật, đó chính là một cái vận mệnh. Vận mệnh chính là trưởng khống hết thảy sinh mệnh nguồn suối pháp tắc. Lưu Văn Phỉ đốn ngộ ra cái này sáng tạo pháp tắc căn bản nhất tinh túy. Đồng nhiên ở giữa. Thật sao? Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, khoe miệng mỉm cười, tường hòa yên tĩnh, trên thân vô biên tiên quang gợn sóng, chiếu rọi ra một mảnh vô song khí tức kinh người. Đi theo. Hô hô. Phong hỏa xoay chuyển, Hạ Nguyệt Tiên Đế phát hiện trên tay mình Lưu Văn Phỉ vận mệnh, đột nhiên là vặn vẹo bắt đầu cháy rừng rực, hoảng sợ hô, làm sao có thể? Vận mệnh của ngươi. Không cùng Hạ Nguyệt Tiên Đế kinh hô. Hưng hục. Hạ Nguyệt Tiên Đế trong tay Lưu Văn Phỉ vận mệnh quan đoàn, nháy mắt liền tiêu đốt tắt đi. Không có khả năng. Hạ Nguyệt Tiên Đế còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn rõ ràng liền đã trưởng khống Lưu Văn Phỉ vận mệnh, nhưng là trong nháy mắt lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, rầm rầm rầm, đáng sợ quang bạo quang huy tại Lưu Văn Phỉ trên thân không ngừng chấn nhiếp tuôn ra bắt đầu chuyển động, toàn thân đều là đáng sợ kinh người vô cùng kim quang quang huy, chấn nhiếp ra vô song lực lượng kinh người. Kia có vừa rồi có vẻ bệnh thần thái. Ngươi, vận mệnh của ngươi, làm sao? Hạ Nguyệt Tiên Đế không thể tin được nhìn xem Lưu Văn Phỉ, hoảng sợ hô, hắn là vận mệnh đại đạo chúa tể, muốn là bình thường chân tiên thật nhìn không ra, Lưu Văn Phỉ hiện tại biến hóa hắn lại là nhìn ra được, Lưu Văn Phỉ hiện tại thế mà nhục thân trở nên cực kỳ cường đại, toàn thân đều là đáng sợ vận mệnh cách, hình thành muôn vàn ô lưới, thế mà là thiên mệnh. Chính là hắn Hạo Nguyệt Tiên Đế kia cũng không phải thiên mệnh a. Đây chính là sáng tạo vận mệnh. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói ra một cái để Hạo Nguyệt Tiên Đế nghẹn họng nhìn chân chối đáp án, vận mệnh của ta ta chúa tể sáng tạo. Sáng tạo vận mệnh? Đây không có khả năng. Hạo Nguyệt Tiên Đế mình là vận mệnh đại đạo chúa tể, tự tin không có chân tiên chân ma so hắn càng thêm biết, vận mệnh đại đạo hắn cũng chỉ có thể trưởng khống chân tiên chân ma vận mệnh, lại là không cách nào sáng tạo vận mệnh, có thể thấy được vận mệnh sáng tạo cơ hội là không thể nào. Nhưng là hiện tại, Lưu Văn Phỉ lại là có thể sáng tạo vận mệnh. Tự nhiên để Hạo Nguyệt Tiên Đế 10 điểm không thể tin được. Mà lúc này, ong ong ong, Lưu Văn Phỉ quanh thân một trận đáng sợ tiên quang xoay chuyển, ba đại trí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc thế mà toàn bộ phát huy ra, lập tức để Lưu Văn Phỉ thân hình dung nhập một mảnh đáng sợ quang huy gợn sóng ở trong đi, hình thành muôn vạn pháp tắc linh quang, không ngừng giao thoa dung hợp được, thế mà là hình thành từng đạo đáng sợ trật tự mới pháp tắc. Không có khả năng. Ngươi làm sao ba đại chí cao pháp tắc đều tu luyện thành công rồi? Hạ Nguyệt Tiên Đế không thể tin được mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ hô. Hạ Nguyệt Tiên Đế mình cũng là muốn tu luyện ba đại chí cao pháp tắc thành công, nhưng mà, ba đại chí cao pháp tắc lẫn nhau ở giữa, từ nơi sâu xa có một cỗ vô song cường hàn ý chí, để chân tiên không cách nào thành công tu luyện ba đại chí cao pháp tắc. Coi như cái nào đó chân tiên 10 điểm tùy tiện tu luyện thành công trong đó hai môn, mà cuối cùng một môn thời điểm, liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, tựa hồ có cái gì cản trở giống như. Coi như hao phí lại nhiều thời giờ cũng không có khả năng thành công. Đây chính là ba đại chí cao pháp tắc công xiềng. Nhưng mà, cái này Lưu Văn Phỉ lại là tu luyện thành công ba đại chí cao pháp tắc viên mãn, đây quả thực liền là chuyện không thể nào a. Chẳng lẽ Lưu Văn Phỉ đã đánh vỡ công xiềng? Sao lại có thể như thế đây? Chính là mạnh như bọn hắn tiên tộc, cùng ma tộc dạng này siêu cấp chủng tộc, cũng không có thể làm được điểm này a. Toàn bộ tiên vực. Không. Trung quanh mấy cái tiên vực đều không có loại tồn tại này a. Không đúng. Trong truyền thuyết kia nhân tộc vô địch tồn tại. Hạ Nguyệt Tiên Đế đột nhiên trong đầu nổi lên một cái kinh người truyền thuyết, biến sắc, kinh hô lên hô, ngươi là ai? Là hắn phái tới sao? Ta không biết ngươi nói cái gì. Bất quá, thuộc tại chúng ta nhân tộc ngũ hành thần thiên luân, ta cầm đi. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói, yêu căng nhìn xem Hạ Nguyệt Tiên Đế, tựa như nhìn một con run rế, lạnh lùng nói, dứt lời, toàn thân đều là kinh người quang huy phun trào, vô biên ngũ thải linh quang rung động. Đáng ghét, kia là ta tiên tộc chí bảo. Hạ Nguyệt Tiên Đế giống giận gào thét quát, đột nhiên ngón tay một điểm, một đạo muôn vạn pháp tắc xoay chuyển trường thương, phát ra vô biên sinh mệnh khí tức. Thế mà, là sinh mệnh chí cao thần khí, sinh mệnh chi thương. Hạ Nguyệt Tiên Đế toàn thân vô biên sinh mệnh khí tức, pháp lực điên cuồng chui vào kia sinh mệnh chi thương phía trên, muôn vạn pháp tắc, vô biên sinh mệnh khí tức, tại kia sinh mệnh chi thương phía trên vô biên phun trào bạo phát đi ra. Đi. Hạ Nguyệt Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay một điểm. Rầm rầm rầm. Sinh mệnh chi thương chấn động bạo phát đi ra, vô song chấn thiên đáng sợ thần quang uy năng, nổ tung ra từng vòng vô biên thần quang gợn sóng. Từng vòng đáng sợ uy năng, tại sinh mệnh chi thương phía trên chấn động bạo phát đi ra, không giới không gian chi kiếm uy năng bộ dáng. Nhưng mà, ngươi bảo bối này không sai, liền xem như là mượn dùng chúng ta tộc chi bảo lợi tức đi. Lưu Văn Phỉ lại là đục nhưng bất động lạnh nhạt nói, đại thủ lấy tay hướng hư không không gian hỗn độn một chảo. Ngàn tỷ quang huy gợn sóng, sáng tạo muôn vàn pháp tắc lực lượng tuôn ra bắt đầu chuyển động, chấn nhiếp ra muôn vàn lực lượng pháp tắc, rung động thiên địa phun trào ra ngoài, ngưng tụ ra một cái muôn vàn pháp tắc, như mộng như ảo đáng sợ quỷ dị đại thủ, thế mà ẩn chứa muôn vàn không thuộc về cái này tu tiên giới pháp tắc. Trực tiếp nghiền ép lên đi hết thảy. Dầm dầm dầm, quang huy rung động nổ tung lên, bàn tay to kia thế mà chấn áp qua kia sinh mệnh chi thương, thế mà lập tức đem sinh mệnh chi thương cho trực tiếp nắm ở trong tay. Sinh mệnh chi thương phía trên vô song đáng sợ uy năng bạo phát đi ra, lại là hoàn toàn khuấy động không ra, trực tiếp bị hoàn toàn chấn áp, hóa thành bản thể ra. Vô biên bàn tay lớn vồ một cái, kia sinh mệnh chi thương bị bắt bỏ vào hư không không gian hỗn độn ở trong, sau một khắc, bay đến Lưu Văn Phỉ trên tay. Đồ tốt. Lưu Văn Phỉ hai mắt thần quang rung động, đại thủ đột nhiên vặn bẹo ra một mảnh đáng sợ quang huy, tạch tạch tạch quang bạo rung động, từ sinh mệnh chi thương phía trên vặn vẹo rung động ra một mảnh đáng sợ gợn sóng khí diễm, nháy mắt liền tiêu tán tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Sau một khắc, hùng hục, một mảnh đáng sợ quang bạo gợn sóng rung động. Kia Hạo Nguyệt Tiên Đế sinh mệnh chi thương liền 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào Lưu Văn Phỉ trên tay. Không. Hạo Nguyệt Tiên Đế cảm giác được mình nhỏ máu nhận chủ sinh mệnh chi thương, nháy mắt mất đi khống chế, không khỏi hoảng sợ kinh hô lên quát, cái này sinh mệnh chi thương thế nhưng là bọn hắn tiên tộc truyền thừa chí bảo, chỉ có tiên đế mới có thể trưởng khống ngàn tỷ năm mà thôi. Hiện tại thế mà chẳng những mất đi kia ngũ hành thần thiên luân, hiện tại ngay cả bọn hắn tiên tộc chi bảo đều rơi vào Lưu Văn Phỉ tay bên trong. Nhân tộc, ta nhìn ngươi là tự chịu diệt vong. Hạ Nguyệt Tiên Đế tức hồn hiện quát, tay cầm một cái tiên quang vặn vẹo rung động lệnh bài ra, phát ra quang huy rực rỡ gợn sóng, trong không khí không ngừng mà vặn vẹo rung động bắt đầu chuyển động. Lúc này, tự chịu diệt vong. Lưu Văn Phỉ lại là khinh thường nhìn xem kia Hạ Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nói, ngươi chưa hết nghĩ nghĩ, như thế nào sống sót rồi nói sau. Hừ. Hạ Nguyệt Tiên Đế nghe vậy, sắc mặt một trận khó coi, tu vi của người này như thế người tiên, mình hai đại thủ đoạn đều bị Lưu Văn Phỉ hoàn toàn phá giải, kia là Lưu Văn Phỉ đối thủ đâu? Bất quá lại là hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền giết ta, giết bản tiên đế, ta tiên tộc muốn giết sạch các ngươi mỗi người tộc. Lời vừa nói ra, để Lưu Văn Phỉ sắc mặt đều có chút khó coi. Chương 1022, sáng tạo huyễn tượng thế giới. Không sai, mình nếu là đánh giết cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế, tiên tộc tất nhiên sẽ phát động vô song thảm liệt hành động trả thù, không nói Lưu Văn Phỉ đoạt lại đi ngũ hành thần thiên luân, quang đánh giết tiên đế, cướp đi sinh mệnh chi thương bất luận cái gì đồng dạng liền đầy đủ, để tiên tộc phát động hành động trả thù. Lưu Văn Phỉ cá thể là cường đại, nhưng lại là không cách nào lực lượng một người bảo vệ cả người tộc, mà lấy bạo chế bạo, lại không phải Lưu Văn Phỉ hy vọng, cho nên cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế thế nhưng là giết không được. Bất quá, Lưu Văn Phỉ lại là mỉm cười, nói, nhìn ngươi nói, ta bất quá là tới bắt về thuộc tại chúng ta nhân tộc bảo vật, cũng không phải đến cùng các ngươi tiên tộc khiêu chiến, hiện tại đã nắm bắt tới tay, ta tự nhiên là đi. Sau này còn gặp lại. Ừm. Hạo Nguyệt Tiên Đế sững sờ, không nghĩ tới, Lưu Văn Phỉ cư nhiên như thế nói, hắn cũng là không có dự liệu được. Còn tưởng rằng Lưu Văn Phỉ có âm mưu gì đâu. Nào biết hồng hộc, một mảnh tinh thần quang huy rung động, Lưu Văn Phỉ nói đi là đi, nháy mắt thân hình rung động, biến mất tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Nhân tộc, ta tiên tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ Nguyệt Tiên Đế nhìn xem Lưu Văn Phỉ biến mất trong không khí, trong miệng phát ra thù hận vô so phẫn nộ gào thét quát, thân hình một trận quang huy rung động, thân hình lập tức liền biến mất tại hư không không gian hỗn độn chúng. Quả nhiên, trở lại tiên tộc. Hạ Nguyệt Tiên Đế lập tức triệu tập vô số chân tiên, đối người tộc tiến hành thanh tẩy, sau đó đi tấn công nhân tộc tinh giới. Phát động tiên tộc tinh thần kết giới thần minh, công kích Lưu Văn Phỉ, đem Lưu Văn Phỉ diệt sát. Hạ Nguyệt Tiên Đế một mực xa vào tại vô biên hành động trả thù bên trong. Thật tình không biết, Hạ Nguyệt Tiên Đế toàn bộ thân hình bị phong cấm tại một mảnh ngũ thải linh quang tinh thể bên trong, đặt ở cái này tinh thần trận pháp trong kết giới, thẳng đến lần tiếp theo tiên tộc tuyển chọn mới tiên đế, lúc này mới phát hiện Hạ Nguyệt Tiên Đế mất tích. Nhưng là cái kia không biết là bao nhiêu 10.000 năm chuyện sau đó. Không sai, Lưu Văn Phỉ đích thật là có âm mưu, hắn mặc dù là rời đi, nhưng lại là dùng sáng tạo tiên vực, trực tiếp sáng tạo ra đến một cái tiên kiếp ảo tưởng cho Hạ Nguyệt Tiên Đế, để Hạ Nguyệt Tiên Đế vĩnh viễn không cách nào từ hiện thực cùng huyễn tượng bên trong thoát ly thân hình ra, vĩnh viễn giam cầm tại vùng không gian này ở trong. Lưu Văn Phỉ đích thật là không thể giết ra hỏa này, cho nên mới làm tính toán như vậy. Cũng là Lưu Văn Phỉ ngay từ đầu kế hoạch tốt, nếu như gặp phải tiên tộc chân tiên cản trở, liền thi triển thần thông giam cầm phong ấn đối phương. Bất quá, cũng không nghĩ ra chính là người tới thế mà là tiên đế, kém chút đem mình bồi đi vào. Để hắn năm phân thân tại kết giới bên ngoài thủ đoạn cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá cùng Lưu Văn Phỉ rời đi kết giới về sau, hắn cũng không có rút đi năm phân thân tại kết giới bên ngoài không giới phong ấn thủ đoạn, mà lại tiến một bước tăng cường, để đến tu sĩ đều coi là đây là tiên tộc cấm địa. Vạn nhất để Hạo Nguyệt Tiên Đế chạy đến, vậy liền phiền phức. Đương nhiên, nhân tộc ngũ hành này thần thiên luân lần nữa cầm trở về, Lưu Văn Phỉ đương nhiên phải ngựa không dừng vó bay trở về nhân tộc tinh giới phương hướng đi. Tại mênh mông một vùng không gian chiến trường ở trong, mấy trăm người tộc tu sĩ đang bị hơn ngàn ma tộc tu sĩ điên cuồng vây công bắt đầu, pháp lực, pháp bảo, linh bảo, ma khí, ma bảo, ma vật thần thông, điên cuồng đối oanh bộc phát. Phương viên mấy triệu bên trong đều là đáng sợ oanh minh bạo tạc. Mấy trăm người tộc tu sĩ, kia là đối thủ của đối phương, bị đánh cho là liên tục bại lui, mỗi một lần đối oanh công kích, liền có mấy người tộc tu sĩ bị đánh giết, ma tộc bất quá vẫn lạc một hai cái mà thôi. Tu sĩ nhân tộc bị đánh cho là liên tục bại lui, chật vật không thôi. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Đây là nhân tộc cái cuối cùng cứ điểm, thua trận, Đại Lâm tinh giới liền muốn xong đời. Một cái tu sĩ nhân tộc gầm thét hô. Từng người tộc tu sĩ cắn răng kiên trì, thiêu đốt pháp lực thọ nguyên bộc phát ra vô song đáng sợ quang huy ra. Thậm chí có tu sĩ nhân tộc tự bộc lộ nhục thân thọ nguyên, cùng ma tộc đồng quy vu tận. Cái này ma tộc điên cuồng công kích mới dịu đi một chút, nhưng là tiếp tục như vậy, Đại Lâm tinh giới chủng tộc chiến trường cũng chỉ có thất bại một đường. Không sai, cái này bên trong chính là nhân tộc cùng ma tộc chủng tộc chiến trường. Ma tộc là siêu cấp chủng tộc, tự nhiên không có khả năng tại nhân tộc mở một chủng tộc chiến trường mà thôi, mà là năm cái tinh giới đều mở chủng tộc chiến trường. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc năm cái tinh giới, sói đen yêu tinh giới, dị nhân tộc tinh giới đã là bị công hãm. Nhân tộc lại trở lại ba cái tinh giới thời đại, đây là bởi vì kia hai cái tinh giới nhân tộc vừa đánh hạ xuống tới không bao lâu, còn chưa kịp hảo hảo kinh doanh, tăng thêm hai cái này tinh giới lúc đầu hắc lang tộc cùng yêu tộc, còn khác thường nhân tộc cũng ở bên trong làm loạn, nhân tộc thực lực cũng không đủ giữ vững năm cái tinh giới, liền chiến lược tính từ bỏ hai cái này tinh giới, cho nên liền phòng ngự ba cái tinh cấp. Nhưng mà ba cái tinh giới tình hình chiến đấu lại là đều không phải rất lạc quan, trừ chủ tinh giới tình huống tốt một chút bên ngoài, Biển Ngọc tinh giới cùng Đại Lâm tinh giới đều là bị đánh cho liên tục bại lui. Cái này Đại Lâm tinh giới cũng thật là thảm, đã bị ma tộc đánh hạ đến không số liệu điểm không nói, hiện tại ngay cả kia trung tâm thành trì đều muốn bị công giới cái cuối cùng, đến lúc đó cái này Đại Lâm tinh giới liền muốn thuộc về ma tộc tất cả. Ma tộc đã buông lời đến, một khi công hãm nhân tộc tinh giới, liền huyết tế toàn bộ tinh giới, làm cho cả tinh giới tu sĩ nhân tộc đều biến thành ma vật đi tấn công nhân tộc. Ngược lại là sói đen yêu tinh giới cùng dị nhân tộc tinh giới tu sĩ nhân tộc cùng phàm nhân đều bị nhân tộc chuyển di, cho nên cũng không có phát sinh cái gì đổ sát sự tình, ma tộc cũng không thể đổ sát cùng bọn hắn kết minh yêu tộc a. Ma tộc mục đích lại không phải vì tinh giới, tự nhiên không khách khí đối phó nhân tộc. Mà bây giờ Đại Lâm tinh giới ngăn cản mấy trăm năm công phu, rốt cục ngăn cản không nổi, nhưng là cũng không có cách nào. Nhân tộc đại năng kỳ tu sĩ cũng chỉ có nhiều như vậy, có thể còn sống sót đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là chống lại ma tộc cái này cùng siêu cấp chủng tộc, vẫn là chênh lệch phải tương đương xa a. Mắt thấy tu sĩ nhân tộc bị đánh cho chỉ còn lại có gần một nửa, ma tộc rốt cục đánh hạ nhân tộc cái này thành trì, đánh hạ thành phố này, vậy thì đồng nghĩa với đánh hạ toàn bộ ma tộc tinh giới. Đột nhiên, ông, một mảnh quang huy rực rỡ, từ chân trời không gian bên trong phun trào khói động mà đến, vô số quang huy rung động, từng cái người mặc hoa lệ khôi giáp tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở chân trời. Giết! Một người cầm đầu tu sĩ tức giận quát. Giết! Những người khác cùng kêu lên quát, trước thả ra một cái ngân quang rung động kim loại khối lỗi, đi theo phóng xuất một mảnh đáng sợ quang huy, vô số cuồng phong mưa rào điên cuồng công kích, hướng những cái kia ma tộc tu sĩ hoành nổ tới. Lai lịch gì? Ma tộc tu sĩ từng cái kinh hô lên, những khôi lỗi kia quả thực chính là bất tử thần, mà lại công kích thần thông uy lực hết sức kinh người, một hiệp điên cuồng công kích, thế mà vẫn lạc 10 cái ma tộc tu sĩ. Đi theo. Đi. Trên trăm cái đến đây chi viện tu sĩ nhân tộc, từng cái trên thân khôi giáp rung động, thả ra một đạo thông thiên linh bảo ra, điên cuồng chấn áp ra tới một cái 10 triệu bên trong chi lớn trận pháp. Dầm dầm dầm, vô biên quang huy rung động, từ trong trận pháp oanh kích xuống, vô số kiếm quang hướng những cái kia ma tộc tu sĩ oanh kích xuống dưới. Những cái kia ma tộc tu sĩ từng cái thả ra bảo vật phòng hộ ngăn cản, lại là bị oanh kích phải liên tục bại lui, bảo vật hủy đi không ít. Rút, rút. Không ít ma tộc tu sĩ cùng kêu lên quát, phi tốc rút lui. Giết, giết sạch những này ma tệ tử. Tu sĩ nhân tộc sĩ khí đại trấn, điên cuồng hướng những ma tộc này tu sĩ truy giết tới. Một đường điên cuồng truy sát công kích. trọn vẹn giết ra ngoài mấy trăm triệu 10.000 dặm, đánh giết hơn phân nửa ma tộc tu sĩ, lúc này mới đình chỉ truy sát. Nhân tộc truyền thừa chiến đội, nhân tộc lợi hại nhất lực lượng đấu thả ra, ma tộc cũng chuẩn bị phản công nhân tộc. Tại ba cái tinh giới trong chiến trường, ma tộc mặc dù bị lần lượt đánh lui, nhưng là cũng che giấu không được, nhân tộc đã kiên trì không được bao lâu sự thật. Nhưng mà, liền tại một ngày này, nhân tộc tam đại tinh giới cách xa nhau không biết bao nhiêu xa, bất quá toàn thân là một hình tam giác cấu tạo, bất quá là vô song to lớn tạo hình mà thôi. Mà một ngày này, ma tộc lần nữa vận đến mấy ngàn đại năng kỳ ma tu, muốn chi viện ba đại chiến trường. Cùng người tộc tác chiến, mặc dù tổng thể tổn thất đến nói, ma tộc nhiều hơn một chút, nhưng là ma tộc nội tình kinh thiên, có liên tục không ngừng chi viện đến đây, mà nhân tộc lại không được, càng đánh càng là yếu xuống dưới, đánh tiêu hao chiến, trừ tiên tộc, còn có cái kia chủng tộc cùng ma tộc tiêu hao được đâu. Thế nhưng là, khi một cái cự hình vô cùng tàu cao tốc bay tới, hướng nhân tộc Đại Lâm tinh giới phương hướng tiến đến, phải biết, nhân tộc tam đại tinh giới bên trong, Đại Lâm tinh giới thực lực yếu nhất, nghe nói đã sắp tấn công xong đến. Lúc này, tại bên trên phi thuyền một mảnh lưu ly phía trước, mấy cái thân mặc một thân đồng dạng đáng sợ màu đen khôi giáp, ma tộc tu sĩ ngay tại trò chuyện. Cái này đáng chết nhân tộc, thế mà cùng chúng ta ma tộc khiêu chiến, ta xem bọn hắn là sống phải không kiên nhẫn đi. Hắc hắc. Người kia tộc ra một cái lợi hại chân tiên, liền bay lên trời, chúng ta tự nhiên không sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn. Không chỉ là bởi vì như thế đi, nghe nói, cái kia chân tiên tay bên trong có thần khí đâu. Thần khí? Khó trách phía trên sẽ động tâm đâu. Một cái nho nhỏ nhân tộc không xứng ủng có thần khí a. Đúng rồi. Không phải nói Đại Lâm tinh giới muốn đánh hạ tới rồi sao? Còn điều động chúng ta ma thần đội ngũ tới làm gì? Ngươi không biết, nhân tộc cũng có một đội hết sức lợi hại truyền thừa đội ngũ, lần trước chúng ta ma tộc đều muốn đánh hạ nhân tộc thành trì, đều bị cái kia một đội cản trở về, đang nghi muốn điều động chúng ta tới. Thì ra là thế a. Ân. Các ngươi nhìn, đó là cái gì tình huống? Ngay tại trò chuyện với nhau, nó bên trong một cái ma tộc tu sĩ kinh hô lên nói. Cái gì? Chúng ma tu sững sờ, đồng loạt hướng phía đó nhìn sang, hô. Chỉ nhìn thấy, tại hư không vô biên vô tận không gian hỗn độn bên trong, một mảnh ngũ thải lưu quang chính đang nhanh chóng phun trào tản ra, tại toàn bộ hư không không gian hỗn độn lan tràn ra. Không biết phun trào ra bao nhiêu 10.000 dặm bộ dáng, mà lại là càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một mảnh vô cùng kinh người ngũ thải linh quang màn sáng, cả tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Lúc này, bang lang, một tiếng vô cùng kinh người kim loại va chạm bạo tạc, toàn bộ tàu cao tốc đung đưa kịch liệt bắt đầu, kia tàu cao tốc công kích tại kia màn sáng phía trên, thế mà đục nhưng bất động. Chương 1023, dọn đi tinh giới. Lưu Văn Phỉ thân tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Trên đỉnh đầu, ong ong ong, xoáy động nóng ánh khắp nơi ngũ thải linh quang quang huy xoay chuyển, một cái vô song to lớn phát ra khôn cùng ngũ thải linh quang phù văn, kim quang rung động song hình khuyên lẫn nhau đan sen lẫn nhau xoay chuyển ngũ hành thần tiên luân, trong không khí xoay chuyển tuân ra động không ngừng, hình thành từng vòng vô biên linh quang lưu động nhuyễn động, hình thành vô biên gợn sóng quang huy, làm cho cả hư không không gian hỗn độn đều xoay chuyển ra vô biên ngũ thải linh quang quang huy. Mà toàn bộ ngũ hành thần tiên luân theo ngũ thải linh quang không ngừng phun trào ra, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo rung động động, hóa thành vô biên ngũ thải linh quang phun trào mới ra, không mất một lúc, liền hóa thành vô biên ngũ thải linh quang gợn sóng, biến mất tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Cuối cùng bố trí đi. Lưu Văn Phỉ lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng thì thào nói, không sai. Lưu Văn Phỉ từ tiên tộc đoạt lại nhân tộc vô thượng trí bảo ngũ hành thần tiên luân, liền ngựa không dừng vó phi tốc trở về nhân tộc. Đến nhân tộc tinh giới khu vực, Lưu Văn Phỉ thần thức quét qua biết, tam đại tinh giới chủng tộc chiến trường đều đang chiến đấu, bất quá lại là có thể miễn cưỡng kiên trì. Ngược lại là nhân tộc mới tấn công xong đến hai cái tinh giới, sói đen yêu tinh giới cùng dị nhân tộc tinh giới đã kết thúc chiến đấu. Lưu Văn Phỉ biết ma tộc phải có liên tục không ngừng viện binh đến đây, nhân tộc thất bại là chuyện sớm hay muộn, cho nên Lưu Văn Phỉ trực tiếp đem ngũ hành thần tiên luân phóng xuất ra. Trực tiếp bao vây ngũ đại tinh giới hư không không gian hỗn độn, cầm giữ cái phạm vi này, năm cái tinh giới đều bị giam cầm một mảnh lồng ánh sáng cấm chế. Ngũ hành này thần tiên luân lại không phải thần khí cái gì, là đồng dạng đặc thù bảo vật, ẩn chứa các đại tinh giới đều không có phong cấm đại đạo, là một loại hoàn toàn mới vô địch đại đạo, Lưu Văn Phỉ cũng không có lĩnh ngộ được dạng này đại đạo, hắn đại đạo là sáng tạo đại đạo. Bởi vì không thuộc về trong tiên giới đại đạo, chỉ cần là 3.0000 đại đạo phạm vi bên trong, hoặc là đã xuất hiện qua đại đạo, đều không thể vênh mở cái này ngũ hành thần tiên luân phóng xuất cấm chế lồng ánh sáng phạm vi. Là vĩnh viễn không phá đại đạo phòng ngự. Khả năng duy nhất có thể vênh mở chính là Lưu Văn Phỉ sáng tạo đại đạo, bất quá Lưu Văn Phỉ lại không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mình anh mở thật vất vả phong cấm đi xuống ngũ hành thần tiên luân. Lưu Văn Phỉ sở dĩ đem mặt khác hai cái tinh giới cho phong cấm, là bởi vì nhân tộc cần hai cái này tinh giới làm chiến đấu trưởng thành đối thủ, đồng thời cũng không có đánh giết còn tại phạm vi bên trong ma tộc, cần bọn hắn làm đối thủ, không ngừng tôi luyện tu sĩ nhân tộc, dù nhưng quá trình này là 10 điểm huyết tinh tàn nhẫn, nhưng là vì có một ngày mở lại cái này phòng ngự về sau, để nhân tộc xuất hiện lần nữa tại chủng tộc phạm vi bên trong, phản công ma tộc, tiên tộc, cần tất cả tu sĩ nhân tộc lực lượng. Lưu Văn Phỉ cũng không nhìn bên trong chiến trường kia tình huống, mà là Lưu Văn Phỉ nháy mắt phi độn đi ba đại chiến trường, trực tiếp chỉ làm một sự kiện. Phong cấm chủ trì đại cục ma tộc chân ma, hắn tu vi hiện tại thần thông, chỉ cần là vô địch chân tiên phía dưới chân tiên chân ma, phong ấn bọn hắn bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Tại một mảnh hư không không gian hỗn độn bên trong, mấy chục cái chân tiên tại hư không không gian hỗn độn bên trong, chính vây quanh Lưu Văn Phỉ. Tiểu tử thúi có ngươi, thành công. Hồ Lô lão tiên hưng phấn đối Lưu Văn Phỉ hô. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi có thể tìm về kia bảo vật đến. Lão thần tiên cũng là hưng phấn hô. Chúng ta những lao gia hỏa này, lén lén đi tiên tộc tìm không biết bao nhiêu lần, đều không có đắc thủ đâu. Nhờ có ngươi. Lưu Văn Phỉ. Một cái tiên nữ tiên đối Lưu Văn Phỉ nói. Đúng vậy a. Không hổ là hắn nhìn chúng người a. Một người khác tộc chân tiên đối Lưu Văn Phỉ nói: "Mọi người tộc thật tiên đều là bởi vì nhân tộc nguy cơ, từ các đại tinh giới trở về, hoặc là bế quan ra chân tiên, số lượng chỉ có 100 cái mà thôi, cùng tiên ma hai tộc thế nhưng là không có thể so sánh. Bất quá liên hợp lại, cũng là tương đương lực lượng kinh người. Ta cũng là vật khí." Lưu Văn Phỉ thuận miệng nói, thanh âm ngừng lại, đối chúng chân tiên nói: "Hiện tại chúng ta nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng là chúng ta còn chưa thể thư giãn, cái khác hai cái tinh giới ma tộc yêu tộc đều là chúng ta nhân tộc ma luyện đối tượng bên ngoài, chúng ta còn muốn ra ngoài cho người ta tộc mang về đầy đủ tài nguyên, hy vọng mọi người tề tâm hợp lực lớn mạnh chúng ta tộc." "Tốt, tề tâm hợp lực lớn mạnh chúng ta tộc." Chúng chân tiên cùng kêu lên hô. Nhân tộc chân tiên rốt cục tại năm bẻ bảy mảng không biết bao nhiêu 10.000 năm về sau, lại một lần nữa đoàn kết. Chúng chân tiên phân tán trở về, một bộ phân lưu lại bảo vệ tam đại tinh giới, dù sao sói đen yêu tinh giới, dị nhân tộc tinh giới, còn có chân tiên, dự phòng bọn hắn làm loạn. Còn có ma tộc tình huống cũng muốn giám sát bắt đầu. Xử lý xong những chuyện này về sau, Lưu Văn Phỉ trở về nhìn một chút phụ mẫu, ngược lại là không có chuyện gì, sau đó lại đi mang Lý Ngọc Châu, rời đi ngũ hành này thần tiên luân cấm chế lồng ánh sáng phạm vi. Phi độn tại vô biên hư không không gian hỗn độn ở trong. "Chúng ta đây là muốn đi đâu?" Lý Ngọc Châu kỳ quái hướng Lưu Văn Phỉ hỏi, lần trước Lưu Văn Phỉ muốn đi tiên tộc, nàng muốn đi, Lưu Văn Phỉ không có mang nàng đi, lần này lại là Lưu Văn Phỉ chủ động gọi nàng đi, tự nhiên để nàng có chút hiếu kỳ. "Chúng ta trước đi một chuyến ma tộc một chỗ, sau đó đi tìm tiên nhi." Lưu Văn Phỉ nói thẳng. "Đi ma tộc? Chúng ta nhân tộc không phải không có chuyện gì sao? Chúng ta còn đi ma tộc làm gì?" Lý Ngọc Châu có chút kỳ quái hỏi. "Nam cầm một vật trở về." Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, ánh mắt hiện lên một tia kinh người tinh quang. "Thứ gì?" Lý Ngọc Châu kỳ quái hỏi. "Có thể để chúng ta nhân tộc cất cánh đồ vật." Lưu Văn Phỉ tràn đầy tự tin nói. "Nha." Lý Ngọc Châu đôi mắt lưu chuyển nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, cho đùa như phải nói, "Vậy ngươi còn đối ta giữ bí mật nha?" "Giữ bí mật liền không dẫn ngươi đi." Lưu Văn Phỉ cười nói. "Ai biết ngươi?" Lý Ngọc Châu hờn dỗi nói, thanh âm ngừng lại, còn nói thêm, "Vậy ngươi lần trước lại không mang ta đi, bởi vì ta đã có bảo hộ năng lực của các ngươi." Lưu Văn Phỉ tràn đầy tự tin nói, thân bên trên phát ra một cỗ kinh người khí chất, phát ra đáng sợ uy năng. "Ừm." Lý Ngọc Châu đột nhiên cảm giác mình con mắt có chút ướt át, bay qua, đến Lưu Văn Phỉ bên người ôm Lưu Văn Phỉ eo. "Ai? Ngọc Châu, ngươi?" Lưu Văn Phỉ mặc dù cứu trở về Lý Ngọc Châu, nhưng là hai người còn chưa có xảy ra qua cái gì quá mức thân mật quan hệ, cái này Lý Ngọc Châu thế mà chủ động ôm hắn. "Ta muốn ôm lấy ngươi." "Tốt a." Tại một mảnh vô cùng mênh mông hư không không gian hỗn độn ở trong, Lưu Văn Phỉ toàn thân phát ra óng ánh tiên quang, hai tay xoay chuyển ra vô biên tiên quang pháp lực, hai cái vô song to lớn tiên quang đại thủ phun trào bắt ra ngoài, 200 triệu 10 ngàn trượng tiên quang đại thủ không ngừng mà phồng lớn. Đảo mắt liền phát huy ra, vô biên mênh mông tiên quang phun trào ra, hướng kia vô biên tinh không thế giới phun trào quá khứ. Tại vô biên mênh mông tinh giới bên trong, một cái rộng lớn vô biên to lớn tiên cảnh phun trào, vô biên trong hư không, thanh linh tinh giới tại hư không không gian hỗn độn bên trong phun trào xoáy động không ngừng, khuấy động ra từng tầng quang huy rung động. Vô biên ngũ thải tiên quang đại thủ trực tiếp cầm ra đi không biết bao nhiêu 10 ngàn dặm, thế mà trực tiếp bắt lấy hư không không gian hỗn độn bên trong kia vô song to lớn thanh linh tinh giới. Thanh linh tinh giới bên trên cấm chế điên cuồng rung động phun trào, tựa hồ tại ngăn cản bộ dáng, bất quá tại to lớn vô biên thanh linh tinh cấp kết giới bên trong, đột nhiên nóng ánh khắp nơi tinh quang rung động phun trào, tạch tạch tạch oanh minh chấn động ra, vô số đáng sợ tiên quang oanh minh ra. Toàn bộ thanh linh tinh giới bên trên cấm chế đột nhiên là mất đi phòng ngự giống như, nháy mắt bị vô biên tiên quang đại thủ chộp vào vô song to lớn ngũ thải tiên quang lớn trong tay. Đi theo một mảnh quang huy rực rỡ rung động, toàn bộ thanh linh tinh giới liền biến mất trong không khí. Không sai, Lưu Văn Phỉ cùng Lý Ngọc Châu đến đây ma tộc tinh giới, vì chính là lấy đi lấy thanh linh tinh giới. Thanh linh tinh giới năm đó thế nhưng là bị hắn giới không ít thủ đoạn phong cầm lấy. Lúc đầu, năm đó hắn lúc đầu dự định dùng thanh linh tinh giới đổi lấy Lý Ngọc Châu cùng ra các Ngọc Nhi, về sau tỉ mỉ nghĩ lại, kế hoạch này không phải rất thỏa đáng, liền đem thanh linh tinh giới lưu ngay tại chỗ, cũng không có tiến một bước đem thanh linh tinh giới làm khác dự định. Ngược lại là, hiện tại nhân tộc tinh giới đã bị ngũ hành thần thiên luân bảo vệ. Thanh linh tinh giới là tu luyện pháp tắc truyền thừa chí bảo, Lưu Văn Phỉ muốn sao chép được một cái, dùng sáng tạo pháp tắc cũng có thể, nhưng là tiêu hao pháp lực tiên khí thiên tài địa bảo là một cái vô song đáng sợ thiên văn số tự, cũng chỉ có tiên tộc, ma tộc dạng này siêu cấp chủng tộc mới có thể tụ tập dạng này nhiều vật liệu luyện chế ra tới một cái. Dù sao hiện tại cùng ma tộc đã không để mặt mũi. Dứt khoát, đem ma tộc cái này thanh linh tinh giới dọn đi tốt. Cái này thanh linh tinh giới vừa bị Lưu Văn Phỉ vô thượng thần thông cho trực tiếp thu đi. Trong nháy mắt này, nghiệt xúc, dám đoạt ta ma tộc truyền thừa. Một cái khủng bố vô biên gào thét gầm thét, chấn động muôn vàn hư không không gian hỗn độn, thả ra vô biên quang huy buồn bực bạo, một mảnh vô biên đáng sợ quang huy gào thét, ầm ầm từ bốn phương tám hướng phun trào vụ vụ mà đến, vô biên đáng sợ vô biên ma khí, uy áp động thiên địa, hư không không gian hỗn độn đều tại điên cuồng vụ vụ rung động oanh minh. Muôn vàn ma khí tiên quang triển đè ép xuống, một cái vô cùng kinh người hoàng bá chi khí, phun trào toàn bộ hư không không gian hỗn độn khuấy động ra. Chỉ nhìn thấy, vô biên phong bạo vụ vụ rung động. Một cái vô biên sừng thú xoay chuyển hắc quang thân ảnh, xuất hiện tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Rầm rầm rầm, đáng sợ phong bạo phun trào rung động động. Ma hoàng. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, lộ ra một vẻ trào phúng, cái này ma hoàng khí tức, so Hạo Nguyệt Tiên Đế còn kém một tia, bất quá cũng là vô địch chân ma tu vi. Sáng thế giới. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết niệm chú, vô biên quang huy rực rỡ phun trào ra, vạn vẹo rung động ra tới một cái vô song to lớn ngũ thải huyền tượng phun trào thế giới, hình thành vô biên to lớn phủ văn quang huy. Theo Lưu Văn Phỉ gầm lên giận dữ, vô biên quang huy vòng xoáy, xoáy động ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn, vô tận hư không không gian hỗn độn đều bị oanh mở ra một cái vô biên miệng hố khổng lồ. Không được, Ma Hoàng hoảng sợ hô, chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu hắn nhận biết đáng sợ thần uy phun trào ra, thân hình tôi động ra ngàn tỷ ma khí, muôn vàn ma vật rung động động, gầm thét quát, ma thần tiên vực. Chương 1024, Phong Ma Hoàng, đại kết cục. Nháy mắt, ầm ầm. Vô biên nóng ánh hắc quang gợn sóng rung động, vô số hắc quang thần bí huyền ảo phù văn, từng cái ngàn tỷ bên trong chi lớn kinh khủng ma thần vặn vẹo rung động động, thế mà là còn sống ma thần, từng cái hoặc là dữ tợn, hoặc là khủng bố, hoặc là vặn vẹo, hoặc là cuồng vọng, hoặc là đáng sợ, từng cái sợ hãi khôn cùng, triển áp xuống tới vô biên đáng sợ chấn áp quang huy, ầm ầm lay động đất trời hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng chấn áp phun trào xuống dưới. Trông thấy cảnh này, Phong Cấm, Lưu Văn Phỉ lại là trên thân phát ra vô biên nóng ánh ngũ thải linh quang, không hoảng hốt không vội vàng hét lớn một tiếng, đại thủ hướng hư không không gian hỗn độn đột nhiên một điểm. Rầm rầm rầm. Vô biên ngũ thải thần quang vặn vẹo hóa thành muôn vàn to lớn chấn áp bảo tháp, óng ánh thần quang, vặn vẹo hư không không gian hỗn độn phá không mà ra, vô biên chấn áp bảo tháp, trùng thiên bạo khởi, trực tiếp trùng kích tại kia vô số ma thần trên không. Âm ầm ngũ thải thần quang, nghiền ép chiếu dọi xuống đến, ngạnh sinh sinh đem vô số ma thần cho chính ép, những này ma thần từng cái không thể động đậy, thân hình tại hư không không gian bên trong rung động ra vô biên linh quang, toàn bộ đều muốn sụp đổ rạn nứt ra. Không, không có khả năng. Ma Hoàng hoảng sợ gào thét giống giận. Không nghĩ tới, Lưu Văn Phỉ lại có như thế đại đạo thần thông. Càng thêm kinh người là, vô biên trấn áp bảo tháp, điên cuồng nghiền ép qua thiên địa đánh thẳng vào, hình thành vô số ngũ thải linh quang tinh thể, bao vây kia Ma Hoàng. Không được. Ma Hoàng cảm giác được một cỗ để hắn không cách nào chạy trốn đáng sợ uy năng, thân hình đột nhiên hắc quang xoay chuyển, bỗng nhiên một quyền, hướng hư không không gian hỗn độn đánh tới, muốn đánh vỡ hư không không gian, bỏ chạy. Nhưng là, hồng hộc. Ma Hoàng một quyền này đánh kích ra ngoài, thế mà một điểm gợn sóng đều không thể dung chuyển. Vô dụng. Toàn bộ không gian đều đã bị ta phong cấm. Ngươi liền an tâm ở chỗ này hơn 100 triệu 10.000 năm đi. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói. Theo Lưu Văn Phỉ lời nói vừa dứt, vô biên ngũ thải tinh thể hình thành một cái óng ánh ngũ thải thần quang thế giới, Ma Hoàng trước mắt một trận muôn vàn ánh sáng chói mắt rung động, trực tiếp liền chấn áp kia Ma Hoàng thân hình, ngàn tỷ bên trong hư không không gian hỗn độn hình thành một mảnh đáng sợ dị độ không gian. Ngàn tỷ năm không có chân tiên có thể tới gần. Ma tộc Ma Hoàng bị phong ấn ngàn tỷ năm. Hư không không gian hỗn độn ở trong, một chiếc phát ra đáng sợ óng ánh ngũ thải linh quang tàu cao tốc, như là một đạo ngũ thải lưu quang lưu tinh, nháy mắt phủi đi qua hư không không gian hỗn độn, nháy mắt biến mất ở trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Mà đang tàu cao tốc bên trong, ngươi vì cái gì không giết kia Ma Hoàng? Lý Ngọc Châu vốn tại Lưu Văn Phỉ mang bên trong, vừa nói, giết hắn sẽ chỉ là ma tộc điên cuồng, đến lúc đó chúng ta cái khác tinh giới ma tộc đều sẽ gặp phải giết chóc, ta cũng không hy vọng diệt đi ma tộc, chỉ là cho chúng ta nhân tộc một cái sinh tồn không gian mà thôi. Năm đó chúng ta vị kia nhân tộc tồn tại, làm như vậy cũng là vì nhân tộc, để nhân tộc cường đại như thế, hay là biến thành như bây giờ. Lưu Văn Phỉ cảm thán thì thào nói, ừm, nếu là chúng ta nhân tộc quá mức cường đại, không khỏi sẽ không sinh ra càng lớn gia tâm, ngươi có thể làm cũng chỉ có cái này người dẫn đạo mà thôi. Lý Ngọc Châu nói gấp, ừm. Nhân tộc tự nhiên có nhân tộc vận mệnh, chúng ta chỉ có kỳ đợi bọn hắn không cô phụ ta hy vọng, một lần nữa mạnh lên. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, thanh âm ngừng lại, hỏi, chúng ta còn có bao lâu thời gian có thể tới? Đã không xa. Lý Ngọc Châu lạnh nhạt nói, vạn nhất cái kia chủng tộc không nguyện ý đem Ngọc Nhi muội muội, bọn hắn sẽ nguyện ý. Lưu Văn Phỉ lạnh nhạt nói, mà lại bọn hắn sẽ chủ động cho ta đưa tới cửa. Dừng a. Khoan lác. Lý Ngọc Châu suy cười nói, đến rồi. Lưu Văn Phỉ mỉm cười nói, thân hình một trận vặn vẹo rung động, biến mất đang tàu cao tốc bên trong. Chỉ thấy tại vô biên mênh mông ngũ thải linh quang xoay chuyển hư không không gian hỗn độn bên trong, Vạn Tượng Tiên Tôn cùng một người mặc một thân màu đen áo choàng, phát ra đáng sợ vô biên khí tức chân tiên, sừng sững tại hư không không gian hỗn độn bên trong, bên người còn có một người mặc một thân màu trắng cung trang, mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ, tinh thần quang huy chớp động đôi mắt, si ngốc nhìn xem hư không không gian hỗn độn bóng người. Lưu Văn Phỉ nhìn xem không biết bao lâu chưa thấy qua người, ánh mắt trở nên thất thần. Khụ khụ. Vạn Tượng Tiên Tôn ho khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng, "Lưu Văn Phỉ, ngươi đến?" "Ừm." Lưu Văn Phỉ nhẹ gật đầu, cũng không căm hận Vạn Tượng Thiên Tôn giống như, mà Lý Ngọc Châu lại là chủ động tiến lên, kéo kia ra cắt Ngọc Nhi tay nhỏ hô, "Ngọc Nhi muội muội, tỷ tỷ." Ra cắt Ngọc Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói một tiếng, cùng Lý Ngọc Châu nói đến lời nói tới, "Ngươi chính là nhân tộc chi hoàng." Cái kia màu đen áo choàng, chỉ lộ ra đến một đôi tròng mắt màu vàng nóng chân tiên, lạnh nhạt nói, thanh âm nói không nên lời kiêu căng, "Ta không phải nhân tộc chi hoàng, ta chỉ là một cái chân tiên." Lưu Văn Phỉ lạnh nhạt nói. Ông, một mảnh kinh người kim quang từ cái kia màu đen áo choàng chân tiên trên thân phun trào ra, để không khí đều tại gợn sóng rung động động không ngừng, hướng Lưu Văn Phỉ nhìn lại. Ngươi cái này liền không lễ phép. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, trên thân ngũ thải thần quang đột nhiên rung động. Phốc phốc. Kia chân tiên cũng không biết thế nào, thân hình đột nhiên một trận rung động, trực tiếp lui lại mấy triệu bên trong, kinh hô lên, cái này đại đạo. Ánh mắt một trận kinh hãi, thân hình khẽ động, lại đến Lưu Văn Phỉ trước người không bao xa, trầm giọng nói, Ngọc Nhi liền giao cho ngươi, ngươi có năng lực bảo hộ nàng. Ánh mắt phức tạp nhìn xem ra các Ngọc Nhi, thở dài một tiếng, nói, có không trở lại tộc ta làm khách. Dứt lời, cái này chân tiên một trận kim quang gợn sóng xoay chuyển, thân hình nháy mắt biến mất trong không khí. Ngươi có lời gì nói với ta sao? Vạn Tượng Thiên Tôn nhìn xem cảnh này, cười nói, không có, sư phó dụng tâm ta minh bạch. Lưu Văn Phỉ lắc đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt, chỉ có chiếm được cái kia chủng tộc chân chính tôn trọng, bọn hắn mới có thể tán thành ngươi. Vạn Tượng Thiên Tôn lạnh nhạt nói, tốt cuộc sống thoải mái đi, vi sư cũng coi là tự do. Ừm, sư phó bảo trọng. Ngươi còn nhận ta làm sư phó, ta cũng không hưởng công, đi. Sư phó đi thong thả. Nhìn xem Vạn Tượng Thiên Tôn biến mất tại hư không không gian hỗn độn ở trong. Ngọc Nhi, Ngọc Châu, chúng ta đi thôi. Lưu Văn Phỉ nhìn xem đang nói thì thầm hai nữ, cười nói: "Ngươi đi đi, ta cùng Ngọc Nhi muội muội có thì thầm nói, ta không thể nghe sao?" "Có thể nghe, kêu cái gì thì thầm nha? Ta cũng có thì thầm cùng Ngọc Nhi nói nha." "Ta trước nói, Ngọc Nhi muội muội, đi, chúng ta không để ý tới cái này hòa tâm gia hỏa." "Tốt, chờ ta một chút nha." Cảnh xuân tươi đẹp, một mảnh rộng lớn vô biên trên thảo nguyên, một đám phấn trang ngọc trác tiểu hoa nhi ngày tại chơi đùa. Lưu Văn Phỉ cùng Thọ Gia nằm tại trên thảo nguyên, hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. "Tiểu tử thối, ngươi đã đáp ứng ta sự tình đâu?" Thọ Gia đột nhiên nói. "Ta đáp ứng ngươi chuyện gì rồi?" Lưu Văn Phỉ có chút mê mang mà nói. "Ngươi đáp ứng giúp ta tìm về nhục thân a?" "A? Thần thú tiên vực không có a." "Vậy đi kia rồi, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ta? Vậy đi khác tiên vực tìm a." "Tốt a, ta đang muốn cùng Tiên Nhi Ngọc Nhi còn có ngươi 12 cái nhi nữ cùng một chỗ, ta ít, ngươi sinh nhiều như vậy làm gì? Ta cũng hối hận a." "Cha, ngươi đi theo ta chơi trốn tìm." "Cha, nhị đệ đánh ta, đệ đệ đổ nhào người nước." "A, tiểu tử thúi chuyện của ta, lần sau sẽ bàn đi." "Ai, cẩn thận ta." "Ngươi cái gì?" "Phong cấm." Tại vô biên mênh mông hư không không gian hỗn độn ở trong, vô biên phong bạo phun trào, một cái cự hình vô cùng quỳnh lâu ngọc vũ, tiên quang rung động tiên thành tại hư không không gian hỗn độn phi độn. Lưu Văn Phỉ thân hình khẽ động, xuất hiện tại cái này một mảnh tiên thành trên không. Một cái ngũ thải linh quang bóng người rung động, một người tướng mạo tuấn mỹ tu sĩ xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trước mặt. Hai người đứng chung một chỗ, đồng dạng tuấn mỹ vô song, mỗi người mỗi vẻ, một cái giảo hoạt linh động, tuấn mỹ vô song, một cái thư quyển khí, phong độ nhẹ nhàng. Ngài chính là Lý Hiểu Nhai tiền bối. Lưu Văn Phỉ nhìn đối phương, cảm giác được đối phương không thể địch nổi cường hãn tiên khí, lại có một loại có thể cùng mình sáng tạo đại đạo địch nổi lực lượng. "Ừm, ta là..." Lý Hiểu Nhai cười nhìn xem Lưu Văn Phỉ, khen, ngược lại là khó được ngươi cũng đến cái này một mảnh tiên vực, nhiều chút tiền bối chỉ điểm. Lưu Văn Phỉ thi lễ nói, "Đây đều là cơ duyên của ngươi." Lý Hiểu Nhai không có nhiều lời cái gì, từ tốn nói, "Hiện tại nhân tộc thế nào rồi? Tiên tộc ma tộc tại chúng ta tộc phía dưới." Lưu Văn Phỉ tràn đầy tự tin nói, "Ừm, nhân tộc cũng hẳn là đi tiên ma tiên vực, thành lập mình tiên vực." "Đúng vậy a, đại đạo đường dài dằng dặc, nhân tộc có thể. Ta muốn đi một thế giới khác nhìn xem, ngươi muốn đi sao?" "Ngài phát hiện thế giới mới rồi." "Phải, quá tốt. Đi thôi." "Chờ chút, ta tiên lữ đến." "Hoàng Bét ta tiên lữ cũng tới." "Đi." "Hết trọn bộ."